Quy 1 chương 1092, người đá. Trần Phong cũng có thể xuất ra một ít pháp bảo chiến đấu, dù sao trường kiếm, nhưng là chỉ có sắc bén độ, muốn phát huy ra kiếm khí tiểu không khả năng, về phần những lôi châu kia thủy châu chờ pháp bảo lấy ra nếu không phát huy không được tác dụng, nếu tổn hại Trần Phong mới là đau lòng. Từ tiền phương bay tới thạch mâu uy lực rất cường, liên tiếp tiếp tầm 10 căn, cũng cảm giác bàn tay có chút run lên, lại nhìn Man Ngưu như trước tại huy động đồng côn, tựa hồ trong cơ thể có vô hạn lực lượng, hơn nữa Trần Phong kinh ngạc phát hiện Man Ngưu bàn tay đồng côn có nhàn nhạt hào quang phát ra. Chẳng lẽ nói nghĩ vậy Trần Phong lập tức lấy ra đồ lục tiên kiếm, đây là cực phẩm tiên khí, huy động tâm đó kiếm quang lập lòe, chặt đứt một căn thạch mâu, bất quá Trần Phong lập tức thu hồi trường kiếm, Thái Dương thần châm lập lòe mấy cái cũng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng tụ huyết châu cũng tung bay đi ra, quả nhiên có nhàn nhạt huyết quang chạy xuôi đi ra. Nguyên lai không phải cái thế giới này không thể sử dụng pháp bảo, mà là pháp phẩm giai không đủ, chờ ta tụ huyết châu tiến giai thần khí, nghĩ đến có thể phá tan cái thế giới này cấm chế phong tỏa, chỉ có thể tiến giai thần khí không phải đoạn thời gian có thể làm được, Trần Phong vẫn là đem tụ huyết châu thu. Không biết nguyên nhân gì, thạch mâu liên tục không ngừng, xem thế không có đình chỉ ý tứ. Trần Phong hai tay vẽ một vòng tròn, âm dương chi lực dung thành thái cực đồ, vang một tiếng mở rộng, sở hữu cho tới bây giờ thạch mâu đều bị vung bay ra ngoài. Đi! Trần Phong hét lớn một tiếng, thái cực đồ ở mũi nhọn phía trước, đi nhanh đi lên phía trước đi, Man Ngưu cười hắc hắc cũng đi theo. Rầm rầm rầm. Đây là thạch mâu va chạm thái cực đồ chỗ phát ra tới thanh âm, hai người một hơi đi một canh giờ, thái cực đồ phịch một tiếng nổ tung, ngàn vạn thạch mâu rậm rạp chẳng chịt đối với hai người bao phủ tới. Chứng kiến loại này uy thế Trần Phong đều cảm giác da đầu run lên, trốn thì không được rồi, chỉ có thể liều mạng rồi, hai tay giao nhau, âm dương nhị khí lại lần nữa chạy xuôi đi ra, tạo thành âm dương tâm chắn. Bất quá Man Nhu động tác nhanh hơn, trong tay đồng côn mạnh mà chém ra, sau đó thật giống như có một quả hàng tinh nổ tung rồi, hào quang tiêu tán về sau, trước mặt thạch mâu đã biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc, lợi hại, vừa rồi lần này há không phải có thể đánh chết một gã thiên tiên? Trần Phong vừa cười vừa nói. Một điểm nhỏ thủ đoạn Man Nhu mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn còn có chút đắc ý. Bất quá tiếp được mạnh hơn thạch mâu lại bắt đầu xuất hiện, lúc này đây thạch mâu càng vừa thô vừa to, tốc độ nhanh hơn, uy lực càng lớn, lực phá hoại càng mạnh hơn nữa, Trần Phong sớm liền chuẩn bị tốt thái cực đồ lại lần nữa đẩy ra, lúc này đây Trần Phong trộn lẫn đi một tí mặt khác thủ đoạn ở trong đó. Thái cực đồ xoay tròn trong quá trình có kim quang không ngừng lập lòe, tiêu thật giống vô số lưỡi đao tạo thành, sở hữu xông lên thạch mâu đều bị rào sắt nát bấy. Âm dương trong ẩn chứa kim chi đại đạo, bằng hữu, ngươi cũng rất lợi hại. Man Ngưu nói xong trong tay đồng côn lại lần nữa ném ra, ánh sáng lập lòe, hai người đỉnh lấy áp lực ngạnh xanh xanh đánh ra một đầu đạo đường. Trước khi là có thể băng phong nửa bước thiên tiên dòng nước lạnh, bây giờ là thạch mâu, nghĩ đến uy lực còn muốn càng lớn hơn một chút, không biết những người kia thế nào. Trần Phong vừa nói xong cũng chứng kiến một gã thân hình cao lớn bị một căn thật dài thạch mâu đỉnh lấy ngược lại bay tới. Trần Phong vung tay lên, âm dương chi khí rất nhanh lưu chuyển, đem người này cản trở xuống, chính là trước kia cùng Trần Phong giao thủ cao đại tu sĩ, người này thiên tiên sắc mặt sám trắng, trên người xanh một miếng tím một khối, xem có chút chật vật. Đã lâu không gặp, Trần Phong nhếch miệng cười nói. "Oanh!" Một căn dài đến 10 trượng thạch mâu đối với ba người vành kích tới, còn chưa tới Trần Phong thái cực đồ cũng bắt đầu xuất hiện với dạng. "Ta đến." Man Nhu điên cuồng gào thét một tiếng, đem đồng côn cắm ở bên hông, tiến lên song tay chặn thạch mâu, đang tại rất nhanh xông tới thạch mâu lập tức ngừng lại, sau đó bắt đầu rậm rạp chẳng chịt xuất hiện vết rạn, cuối cùng oanh một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Thấy như vậy một màn, Trần Phong đối với Man Ngưu lực lượng lại có một ít nhận thức, đồng dạng đều là thiên tiên, vừa rồi ra hỏa lại chật vật ngược lại phi trở lại. Bất quá rất nhanh, lại có hai gã tu sĩ tại dưới áp lực rút lui trở lại, một căn như ngọn núi thạch mâu liền Man Ngưu đều nhíu lông mày, hay là mấy người liên thủ mới có thể đánh nhau toái. Các vị, tiếp được chỉ có thể liên thủ rồi nói chuyện tu sĩ đầu đội kim quan, cầm trong tay quyền trượng, khuôn mặt uy nghiêm phong cách cổ xưa, xem coi như đế vương, đây là Trần Phong nhìn thấy cái thứ nhất tiến lên tu sĩ. Có lẽ liên thủ. Đồng ý, ta cảm nhận được thần khí khí tức. Đi. Năm người liên thủ tốc độ sát thực nhanh, một đường chỗ qua, cực lớn thạch mâu nhao nhao bị đánh nát. Trần Phong một mực tại quan sát mấy người là như thế nào ra tay, đầu đội kim quan tu sĩ tu luyện công pháp bá đạo tuyệt luân, vừa ra tay tiểu thật giống đi tuần đế vương, trong tay quyền trượng huy động, tiểu là vạn quân trọng lực. Hai người khác thì là một cương một đu, phối hợp vô cùng là ăn ý, bất quá Trần Phong vẫn có thể nhìn ra mấy người kia đều có lưu chỗ trống, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Phanh! Trần Phong bố trí đi ra thái cực độ bị xuyên thủng, Man Nhu rất nhanh tiến lên cũng bị đánh cho rút lui trở lại, đầu đội kim quan tu sĩ khẽ vươn tay, một căn tay cỡ bàn tay thạch mâu rơi trong tay. Thể tích nhỏ đi rồi, nhưng là lực lượng lại không biến, lực công kích không là chúng ta có thể ngăn cản, các vị chuẩn bị sẵn sàng a? Làm tốt cái gì chuẩn bị? Bị thương hoặc là tử vong chuẩn bị. Từ khi cương châm bình thường thạch mâu xuất hiện về sau, cực lớn thạch mâu ngược lại lộ ra đã không có uy lực, đánh không thoái, còn có thể trốn tránh, nhưng là loại này nhìn không thấy cương châm bình thường thạch mâu lại bất động, tiến lên không bao lâu, mọi người nhao nhao bị thương, hơn nữa sau khi bị thương thân thể mà bắt đầu trở nên cứng ngắc, nếu không đem tiến vào năng lượng trong cơ thể bức ra đi, tiểu sẽ biến thành nham thạch bình thường tồn tại. Nếu không có những thật nhỏ này cương châm, tại đây nguy hiểm còn so ra kem trước khi băng phong hàn khí. Ta muốn không chỉ những điều này a, có lẽ còn sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Phanh, phanh, phanh. Nặng nề có quy luật tiếng vang truyền đến, đại địa tựa hồ cũng đang chấn động, một gã cao lớn người đá hướng về phía mấy người đã đi tới, cường đại áp bách làm cho mấy tóc người đều cảm thấy run lên. Mỏ quả đen. Phanh. Cực lớn người đá chỉ là một quyền tới, mấy người tiểu thật giống vòi rồng bên trong thuyền nhỏ, dãy rủa phiên cuộn, lại phiên cuộn. Mọi người không muốn bảo lưu lại, đối phương lợi hại, liên thủ mới có thể tiến lên đầu đội kim quan tu sĩ toàn thân tí tí kim quang tách ra, trong tay quyền trượng cũng bắt đầu biến lớn vài phần, một ngựa đi đầu xuống tới. Trần Phong thân ảnh một tung, đối với người đá đầu lâu phóng đi. Man Nhu cầm trong tay đồng côn cũng đúng lấy người đá đập tới, hai người khác liếc nhau, cũng theo sát trong đó. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Không ngừng tiếng va đập vang lên, người đá bị đánh được đông dao động tây sáng ngời, nhìn như rơi xuống hạ phòng, bất quá tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện cũng không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Đây là vật gì, vậy mà có thể ngăn ở thiên chi pháp tắc công kích, ta tu luyện thế nhưng mà lôi pháp, vậy mà đối với loại này thạch đầu vô dụng. Đây là thạch chi đại đạo, phòng ngự kinh người, ngươi lôi điện đại đạo căn bản vô dụng, trừ phi ngươi bây giờ tiến giai trung giai thiên tiên. Hừ, ta nếu trung giai thiên tiên, đã sớm đem cái này chỉ thạch đầu nhân đánh nát. Trần Phong cùng Man Nhu một trái một phải đánh kích tại người đá trên đầu, nhưng là bắn ngược lực lượng trực tiếp làm cho hai người cánh tay đều thiếu chút nữa nổ tung. Đáng tiếc trong cái thế giới này nhận lấy áp chế, bằng không thì ta một đồng truy có thể hoàn thành thằng này. Man Nhu cảm giác mình về tới người bình thường thời gian đoạn, mặc cho chính mình cố gắng đều phá không khai người đá phòng ngự. Bây giờ nói những vô dụng này, hay là nghĩ biện pháp. Hai Trần Phong bay bổng đã rơi vào người đá đỉnh đầu, một cỗ hùng hồn lực lượng đem Trần Phong bao khỏa. Trần Phong cắn răng kiên trì, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Vâng. Trần Phong lại lần nữa trùng trùng điệp điệp một quyền giáng xuống, sau đó bị đẩy lùi. Cái này chỉ người đá tựa hồ bị Trần Phong chọc giận, cực lớn nắm đấm đối với Trần Phong quét ngang qua. Phanh. Trần Phong cùng Man Nhu lăn xuống đi ra ngoài, thời khắc mấu chốt Man Nhu tiến lên kéo Trần Phong một thanh. Cảm ơn Trần Phong thở hổn hển, vừa rồi chỉ là bị nắm đấm lao thoáng một phát, nửa cái thân hình đều đã tê dần, vài chỗ khớp xương đứt gãy. Ngươi vừa rồi là gan quá lớn, Man Nhu nói xong. Giống. Người đá há mồm giống to, quần quần sóng âm trùng kích mà qua, cao lớn thấp bé hai gã tu sĩ bị dìm ngập trong đó, chờ dãy rủa lấy sau khi đi ra, toàn thân đều không có một khối thịt ngon rồi, hai người hoàn toàn biến thành huyết nhân. Như thế nào cũng không nghĩ ra đường đường tiên tiên sẽ bị một gã người đá đánh cho chật vật như vậy. Trần Phong lắc đầu cười khổ, sau lưng Trường Sinh Dực triển khai, sau một khắc đã đến người đá đỉnh đầu. Trường Sinh Dực, xem ra tiểu tử này có lẽ tìm được đối phương một ít nhược điểm rồi. Chứng kiến Trường Sinh Dực, Man Nhu cũng không có giật mình, lắc đầu về sau, trong tay đồng côn rất nhanh biến trưởng, đồng thời có uy năng từ trong đó phát ra. Lại một lần nữa rơi vào người đá đỉnh đầu, Trường Sinh Dực rất nhanh thu nạp, đem Trần Phong bao khỏa. Trần Phong hai mắt sáng ngời, hai đạo ánh mắt chui vào thạch nhân thể nội. Một mảnh dài hẹp dao long đang tại thạch nhân thể nội du động lấy. Đúng là những giao long này cho người đá cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cường đại. 9981 đầu thiên chi pháp tắc, chắc không được sẽ có loại này sức chiến đấu. Trần Phong trong nội tâm đã minh bạch, muốn phá giải tình huống trước mắt chỉ có thể theo phương diện này bắt tay vào làm. Suy nghĩ cẩn thận những này, Trần Phong đã biết rõ người đá không phải không chê vào đâu được. Rút ra thiên chi pháp tắc có chút khó khăn, nhưng là so về đối mặt đại người sống lại muốn nhẹ lòng một ít. Trần Phong trong hai mắt lưu quang lục tục chạy ra, muốn tìm ra trong đó sơ hở. Phanh, phanh. Lúc này đây liền đầu đội kim quan tu sĩ đều bị đả thương. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Cao đại tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong đỉnh đầu, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ, tựa hồ Trần Phong tại lưỡi biếng bình thường. Trần Phong không để ý đến đối phương, mà là trùng trùng điệp điệp một dậm chân, từng vòng gợn sóng theo người đá đỉnh đầu phát ra, người đá gầm lên giận dữ, vung quyền đối với Trần Phong đánh tới. Trường Sinh Dực mạnh mà triển khai, Trần Phong tránh thoát lúc này đây công kích, nhưng là cao đại tu sĩ lại không có như vậy gặp may mắn, trốn tránh không kịp, nửa thân thể đều bị đánh nát. Hỗn đản này nhân khí mắng to, muốn tìm Trần Phong dốc sức liều mạng rồi lại biết đạo nhãn trước lối thời, chỉ có thể một bên khôi phục thân hình một bên hướng xa xa trốn đi. Mà Trần Phong thì là lại lần nữa đã rơi vào người đá trên đỉnh đầu. Bằng hữu, có cái gì cần cứ việc nói đi ra. Đầu đội kim quan tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi chỉ phải giúp ta dây dưa ở cái này chỉ người đá là được rồi, ta nghĩ tới ta đã tìm được biện pháp giải quyết rồi. Trần Phong cũng không ngẩng đầu lên, nhưng là trong hai mắt lưu quang như trước đang không ngừng chạy xuôi mà ra. Quy một chương 1093, Hỏa Diễm. Nghe xong Trần Phong lời nói, Man Nhu không nói hai lời, đã phát động ra mạnh hơn công kích, đầu đội kim quan tu sĩ thì là đánh ra từng đạo lưu quang, muốn trói buộc người đá động tác. Trần Phong bỗng nhiên ánh mắt vừa thu lại, thò tay một chảo. Thạch nhân thể nội một con dao long mạnh mà một trầu, tiêu thật giống bị lực lượng vô hình vây khốn, không hề dựa theo vốn có con đường chạy, mà là muốn xung đột người đá đỉnh đầu. Có hiệu quả, Trần Phong đại hỉ, tiếp tục phát lực, chỉ cần có thể rút ra một con dao long, người đá sức chiến đấu sẽ hạ thấp. Giống. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, người đá điên cuồng hét lên, hai đấm đồng thời chém ra, đem Man Nhu bọn người đánh bay ra ngoài, sau đó một quyền đối với đỉnh đầu của mình đánh tới. Trần Phong muốn trốn tránh, lại cảm giác một cỗ nhu hòa chi lực chói chói lại chính mình, mà ngay cả bị bắt chặt dao long cũng bắt đầu quấn quanh bàn tay của mình. Ai, phiền toái a. Trần Phong thở dài một tiếng. Hai mắt trở nên một đen một trắng, âm dương nhị khí rất nhanh bay ra, hình thành thái cực đồ, đem người đá nắm đấm ngăn trở thoáng một phát. Tiêu lần này, Man Nhu cùng đầu đội kim quan tu sĩ tụ vọt lên, cơ hồ đều muốn đem người đá nắm đấm đánh nát. Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thò tay mạnh mà một chảo, kim quang lập lòe, một con dao long rãy rủi lấy bị Trần Phong bắt đi ra. Thiên chi pháp tắc. Mấy người tất cả đều lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà thật sự theo thạch nhân thể nội rút ra loại vật này, nguyên một đám khiếp sợ ngoài, nhìn xem Trần Phong trong tay thiên chi pháp tắc cũng đều đỏ mắt. Theo tu vi càng ngày càng cao sâu, một ít thần vật tất cả mọi người không để vào mắt rồi. Những cao giai này tu sĩ còn xuất lại tinh hoa mới là tốt nhất thứ đồ vật. Trần Phong bàn tay hất lên, cái này đầu tiên chi pháp tắc tiểu bị thu. Quả nhiên, người đá tại phẫn nộ ngoài, lực công kích cũng bắt đầu giảm bớt một ít. Trần Phong trong nội tâm kinh hỉ, tiểu muốn lại lần nữa rút ra. Bất quá lúc này thời điểm đã có hai người đã rơi vào Trần Phong bên người, cũng học Trần Phong biện pháp đi rút ra thạch nhân thể nội pháp tắc. Ngu ngốc! Trần Phong trong nội tâm mắng to, thân hình nhoáng một cái, đã đi ra người đá đỉnh đầu. Đồng thời Man Nhu cùng đầu đội kim quan tu sĩ trong mắt cũng là lộ ra xem thường thần sắc. Ta suy nghĩ, nếu chỉ có chúng ta ba người, có thể hay không làm cái này. Chỉ người đá Trần Phong đi vào trước mặt hai người vừa cười vừa nói. Nếu các ngươi hai vị còn có điều giữ lại lời nói, có lẽ không có vấn đề, ta chỉ là lo lắng làm người đá về sau tiếp được con đường không dễ đi. Đầu đội kim quan tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Vậy thì là không có vấn đề rồi, trước khi ta điều tra đã qua, cái này chỉ thạch nhân thể nội có 81 đầu tiên tri pháp tắc, ta muốn một nửa. Trần Phong nói thẳng. Không có vấn đề, Man Nhu dẫn đầu đồng ý. Đầu đội kim quan tu sĩ gật gật đầu, không nói gì, xem ra cũng là đồng ý. Đã như vậy, vậy thì xem náo như ta, không biết hai người này là lai lịch thế nào a, có thể tu luyện tới loại trình độ này, đầu óc có lẽ rất linh hoạt mới đúng vậy a, như thế nào sẽ phạm ngốc đâu rồi. Tại loại này hấp dẫn phía dưới, bất luận kẻ nào đều vờ ngớ ngẩn. Cao đại tu sĩ cùng thấp tiểu tu sĩ chứng kiến Trần Phong đã nhận được chỗ tốt, hai người cơ hồ không có đa tưởng tiểu xông tới, chờ cảm giác không đúng về sau mới phát hiện hai người lâm vào trong nguy cơ. Thiên tri pháp tắc đương nhiên không có rút ra, bất quá lại bị người đá điên cuồng đả kích. Trước khi năm người liên thủ cũng chẳng qua là ngăn cản cái này chỉ người đá, hai người đối kháng căn bản chính là tại chịu chết. Chứng kiến Trần Phong ba người ở một bên xem náo nhiệt, hai người này đã biết rõ sự tình phát sinh biến hóa, trong nội tâm chửi bới rồi lại không dám há mồm. Ba vị đạo hữu, mau mau ra tay á, cao đại tu sĩ vội vàng kêu lên. Trần Phong ba người cười cười nói nói, không để ý đến, thật giống như không có thấy như vậy một màn. Sau đó cao đại tu sĩ đã bị một quyền đánh bại, bất quá nổ bung tinh khí thần cũng tại lập tức tụ lại, chặn người đá tiếp được công kích, thấp tiểu tu sĩ thì là rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười hắc hắc, trong mắt một đạo lưu quang bay ra nổ tung, Man Nhu trong tay đồng côn thì là rời khỏi tay, đầu đội kim quan tu sĩ thì là đánh ra một đạo kim quang. Các ngươi ba người thật sự là hèn hạ, ba người thực lực đều tại đây người phía trên, rất nhẹ nhàng, người này thấp bé tu sĩ đã bị đánh được ngược lại bay trở về. Vừa giải quyết cao đại tu sĩ, người đá tiến lên một bước, một quyền đem người này đánh thành huyết vụ. Nên chúng ta động thủ, Trần Phong nói xong thò tay một chảo, hai người còn không có tiêu tán tinh huyết bị thu, sau đó trường sinh dược chấn động, lại lần nữa đã rơi vào người đá trên đầu. Man Nhu thân hình biến lớn một vòng, trong tay đồng côn lại lần nữa tách ra hào quang, chỗ bạo phát đi ra công lực so với trước tăng lên gấp đôi có thừa. Đầu đội kim quan tu sĩ trong tay quyền trượng vậy mà mạnh mà nổ tung, hóa thành từng đạo dây thừng, cuốn lấy người đá về sau làm cho đối phương tốc độ giảm bớt, nhất thời bán hội không có dây rủa ra. Hai người cho Trần Phong cung cấp cơ hội, Trần Phong hai tay mạnh mà một chảo, trong lòng bàn tay đều có lỗ đen xuất hiện, hai cái dao long gầm thét bị Trần Phong bắt được trong tay. Người đá lực công kích lại lần nữa yếu bớt. Tốt. Man Nhu kêu to, trùng trùng điệp điệp một côn đánh vào người đá trên đùi, phòng ngự không có sơ hở thạch trên thân người bắt đầu có vết rạn xuất hiện. Xiu xiu. Lại là hai cái thiên chi pháp tắc bị hút ra, lúc này đây người đá hoàn toàn bị dây thừng trói buộc, theo thiên chi pháp tắc không ngừng giảm bớt, thạch trên thân người vết rạn càng ngày càng nhiều. Rốt cục, người đá bịch một tiếng hoàn toàn nổ tung, sở hữu thiên chi pháp tắc đều bị Trần Phong thu, nhưng lại có một đoàn huyết dịch trên không trung đồng bệnh không tiêu tan. Là Thiên Tiên Kinh Nguyệt đầu đội kim quan tu sĩ khẽ vươn tay sẽ đem cái này một đoàn huyết dịch trào đi qua. Ha ha ha, phối hợp không sai, Man Nhu đại cười. Trần Phong vung tay lên, mấy chục đầu thiên chi pháp tắc bay ra, đã rơi vào trước mặt hai người. Hai người các ngươi mỗi người rất hiếm có hai cái thiên chi pháp tắc, nhưng là cái này đoàn tinh huyết muốn quy ta, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Man Nhu hai người đơn giản thương lượng tiểu đồng ý. Tự nhiên, cái này một đoàn thiên tiên tinh huyết lại bị tụ huyết châu thôn vệ sạch sẽ, đối với Trần Phong mà nói, thiên tiên tinh huyết là cùng thiên chi pháp tắc đồng dạng vật chân quý. Trường sinh tiên giới Trần Phong vừa cười vừa nói. Man hoang đại thế giới Man Nhu, tiên giới sắc gỗ dầu. Ba người trọng mới quen thoáng một phát, chiến đấu mới vừa rồi ba người bề ngoài hiện ra lực lượng cường đại, giúp nhau tầm đó đều có đề phòng, bất quá ngay tại lúc này liên thủ là lựa chọn tốt nhất. Làm người đá, không biết phía trước hội có đồ vật gì đó. Có hay không thứ đồ vật đều không sao cả, dù sao coi như là có chút thu hoạch. Lời nói như thế, nhưng là ba người còn không có chần chờ đi ra phía trước, quả nhiên tiếp được đã không có thạch mâu cũng không có người đá, tựa hồ không hề gặp nguy hiểm. Một mặt cực lớn thạch bàn dựng đứng tại ba người trước mặt, này mì thạch bàn ngoại trừ đại hơi có chút bên ngoài cũng không có kỳ lạ địa phương, quang sáng loang loáng, liền một tia hoa văn đều không có. Nhưng là Trần Phong ba người hai mắt lại mạnh mà sáng, bỗng nhiên nhìn thoáng qua về sau cũng không có tiến lên. Đây rõ ràng là một kiện thần khí, trước khi thạch mâu có lẽ liền từ thạch trong mâm bay ra đến, vừa rồi người đã nghĩ đến cũng đúng vì thủ hộ này mì thạch bàn. Chỉ có một kiện thần khí, làm sao chia? Trần Phong cười. Là có chút phiền phức, không có khả năng phân thành ba phần. Ba người có chút nhíu mày, nhưng là rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết, ba người đồng thời tại thạch trong mâm để lại ấn ký, sau đó này mì thạch bàn ngay lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng không ngừng ở ba người đỉnh đầu đổi tới đổi lui. Hiện tại mà nói cũng chỉ có cái này một cái biện pháp tốt nhất rồi. Bất quá có thể được đến thần khí, đối với tiếp được con đường vẫn có trợ giúp rất lớn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn a, phía trước thần khí rõ ràng so này mì thạch bàn còn lợi hại hơn một chút. Một mặt cực lớn thạch bàn ngăn tại ba người trước mặt, không ngừng có hỏa diễm từ tiền phương trôi nổi tới, Trần Phong thò tay bắt thoáng một phát, bằng chính mình hiện tại tu vi cũng là phí đi một tí công phu mới có thể luyện hóa thôn phệ tại đây hỏa chi lực. Nếu không phải ba người thúc giục thạch bàn ngăn cản ở phía trước, ba người chỉ sợ đã đường cũ quay trở về. Tốt như vậy một chỗ bảo địa còn không có bị khai phát, bị chúng ta phát hiện cũng là một loại cơ duyên, nói cái gì cũng muốn xông vào, nhìn xem có thể có bao nhiêu thu hoạch. Man Nhu trên người da thú đã kéo dài, đem toàn thân bao khỏa, vậy mà cũng là một kiện không tệ pháp bảo. Về phần sắc gỗ dầu đỉnh đầu kim quan cũng có kim quang rơi vãi rơi xuống, ngăn cản lấy hỏa chi lực tới gần. Chỉ có Trần Phong không có sử dụng thủ đoạn, chỉ là dựa vào thân thể gượng chống, điểm này làm cho trong lòng hai người âm thầm ngạc nhiên, nhất là Man Nhu, bản thân thân thể chi cứng cỏi, rất ít gặp được đối thủ, lúc này đây nhìn thấy Trần Phong, coi như là thu hồi một tia ngạo khí. Trần Phong lắc đầu thở dài, thạch bàn là thần khí, có thể ngăn cản một hồi, nhưng là nhục thể của mình cũng đã đến một loại cực hạn, thần khí công kích cũng không phải là như vậy mà đơn giản ngăn cản, từ tiền phương chạy xuôi tới hỏa diễm không đơn giản, ẩn chứa hỗn độn khí tức cùng thiên tiên ý chí, nếu không có pháp bảo chống cự, tựu là thiên tiên cũng muốn bị đốt thành tro. Âm dương nhị khí theo trong cơ thể chạy xuôi đi ra, một phen diễn biến vậy mà lại biến thành ngũ hành kết giới, tí ti từng sợi hỏa diễm tiến vào ngũ hành kết giới mà bắt đầu bị luyện hóa hấp thu, bởi như vậy, Trần Phong mới có thể cảm giác thân thể áp lực tại giảm bớt. Ngay từ đầu hay là chỉ một hỏa diễm, nhưng là theo ba người tiến lên, hỏa diễm bắt đầu xuất hiện nhan sắc, Trần Phong kế hoạch lấy, sát thái càng nhiều, hỏa diễm uy lực lại càng cường. Đến cuối cùng ba người hừ lạnh một tiếng, thạch bàn đều nhận lấy tổn thương, kim thạch lại cứng rắn, cũng ngăn không được hủy diệt chi hỏa đốt cháy, mắt thấy thạch trên bàn xuất hiện vết rạn, Trần Phong ba người lại lần nữa liếc nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ đều đã minh bạch. Sắc gỗ dầu trong tay quyền trượng biến hóa nhan sắc, mỗi một lần huy động thì có mảng lớn hỏa diễm bị đánh tan biến mất, đồng thời còn có nước mát sương mù phun đi ra, mặc dù rất nhanh bị bốc hơi, nhưng là đã mang đến một tia mát lạnh. Man Nhu trong tay thì là nhiều ra một màu sắc rực rỡ bình nhỏ, xem hẳn là bùn đất chế tác mà thành, nhưng là trong đó lại phát ra một cỗ khí lưu, cái này một cỗ khí lưu quay trùng quanh tại bốn phía, vậy mà có thể ngăn trở trùng kích tới hỏa diễm. Nguyên lai hai người này đều có thần khí nơi tay, chỉ là vẫn giấu kín lấy không lấy ra, xem ra chỉ có ta nhất keo kiệt rồi. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là âm thầm thúc dục trường sinh tháp, vì vậy Trần Phong xuất hiện trước mặt một cái lô đen, mặc kệ đến bao nhiêu hỏa diễm đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Quy một chương 1094, nhanh dây. Ba người đều lộ ra thần thông, thi triển thủ đoạn, trước mặt hết thảy tiểu không coi là nguy hiểm, ba người tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước khi thu hoạch một kiện thạch bản, tiếp được nhất định là hỏa hệ thần khí, chỉ là không biết là dạng gì tử. Sẽ không cũng là một mặt mâm tròn a? Nếu là mâm tròn, tiểu chu đủ hai kiện rồi, nếu có thể đạt được ba kiện, chúng ta có thể được chia mở. Hai vị, hay là muốn cẩn thận một ít, đằng sau có người theo kịp rồi, một mực không hiện ra, xem ra là muốn cùng kiếm tiện nghi. Kiếm tiện nghi, như vậy đơn giản như vậy, vốn thu hoạch không nhiều lắm, có người đưa tới cửa tới là tốt nhất. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Man Nhu cùng sắc gỗ dầu đều có thần khí phát huy uy lực, hơn nữa thạch bàn, phía trước hỏa diễm đã không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Đủ mọi màu sắc tới cực điểm mà bắt đầu giảm bớt sát thái, theo sát thái giảm bớt, Trần Phong phát hiện hỏa diễm uy lực càng thêm mãnh liệt, cuối cùng biến thành chỉ một hỗn độn sắc, nếu không phải trưởng sinh tháp cắn nuốt hơn phân nửa hỏa diễm, Man Nhu cùng sắc gỗ dầu chỉ sợ đã kiên trì không xuống. Có lẽ nhanh đến địa phương đi à nha. Lại kiên trì thoáng một phát, ta xem hỏa diễm càng thêm mãnh liệt rồi. Ta nhìn thấy hỏa diễm cự nhân xông lại rồi, xem ra cùng trước khi đồng dạng, chỉ cần làm hỏa diễm cự nhân có thể đạt được bảo vật. Ai, lại là một phen cổ chiến. Ba người suy đoán là chính xác, chờ xông qua hỏa diễm lưu quang về sau, một chỉ so với trước khi người đá còn muốn lớn hơn một vòng hỏa diễm cự nhân lao đến, vừa ra tay tiểu là vạn đạo hỏa diễm, uy mãnh tuyệt luân, không là trước kia người đá có thể so sánh với đâu rồi. Xuất ra toàn bộ bổn sự biểu hiện ra nói như vậy, nhưng là âm thầm ba người lại âm thầm trao đổi, bởi vì sau mặt theo kịp tu sĩ không chỉ một người. Đối phương trong cơ thể có bao nhiêu tiên tri pháp tắc? 99 đầu tiên tri pháp tắc, còn có một khỏa hỏa nguyên tinh hạch, so với trước người đá lợi hại không chỉ một bậc, lúc này đây chúng ta áp lực rất lớn. A Trần Phong kêu to, trong hai mắt không ngừng có thủy chi lực phun ra, hơn nữa hai tay vung vậy tầm đó cũng có một cây trường sinh tỏa liên, chỉ có điều hiệu quả không tốt, tại hỏa diễm cự nhân công kích phía dưới nhao nhao hóa thành cho bụi. Hỏa diễm cự nhân lợi hại, nếu âm thầm ra hỏa đi ra hỗ trợ thì tốt rồi. Hừ, những người này chờ kiếm tiện nghi đâu rồi? Trần huynh, hãy nhìn người đó, cần hai vị ra đại lực. Ba người muốn đánh bại hỏa diễm cự nhân là không thể nào, chỉ có thể sử dụng trước khi phương pháp, hai người cuốn lấy hỏa diễm cự nhân, Trần Phong thừa cơ đi rút ra trong đó thiên chi pháp tắc. Phương pháp là đối với, chỉ là cái này chỉ hỏa diễm cự nhân càng thêm cường đại, cho nên ba người dốc sức liều mạng phía dưới, bị trọng thương, Trần Phong mới thừa cơ rút ra một đầu thiên chi pháp tắc. Cái này chỉ hỏa diễm cự nhân cùng trước khi người đá bất động, vừa ra tay hỏa diễm tùy ý biến hóa hình thái, làm cho ba người bị tổn thất nặng. Đương nhiên, quá trình chiến đấu trong Trần Phong không có sử dụng trường sinh tháp, chỉ có tại rút ra thiên chi pháp tắc về sau mới trấn áp tại trường sinh tháp ở bên trong. Trần Phong tại tích xúc trường sinh tháp lực lượng, để ứng phó lấy có chuyện xảy ra, đây là ba người trước khi đã sớm thương lượng tốt. Đã có mở đầu, sự tình là tốt rồi làm, điều thứ hai điều thứ ba, càng nhiều nữa thiên chi pháp tắc bị bắt lấy ra, thẳng đến hỏa diễm cự nhân nổ tung, hóa thành tán loạn năng lượng. Một khỏa chân quý hỏa nguyên tinh hạch còn không có rơi vào Trần Phong trong tay, âm thầm tu sĩ tiểu nhịn không được rồi, hai đạo nhân ảnh dùng so tia chớp còn muốn tốc độ nhanh đối với hỏa nguyên tinh hạch cấp đi. Cái này một khỏa hỏa nguyên tinh hạch đối với tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ mà nói so ra mà vượt có vài thiên chi pháp tắc, trước khi nhiều như vậy thiên chi pháp tắc bị Trần Phong thu, âm thầm chi nhân đã đỏ mắt sắp sửa phun huyết. Sớm tiểu đợi đến các ngươi. Man Nhu cùng sắc gỗ dầu đồng thời động thủ, chặn hai người, mà Trần Phong thì là vung tay lên, trường sinh tháp hư ảnh trấn áp xuống tới, hai gã muốn đến kiếm tiện nghi tu sĩ lập tức tiểu thân thể sụp đổ. Không muốn. Tha mạng. Lúc này thời điểm cầu xin tha thứ đã chậm, Trần Phong cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Thiên tiên một thân tinh khí thần đối với Trần Phong mà nói đều là siêu cấp tốt tài liệu, tu luyện hay là luyện chế pháp bảo đều có thể cần dùng đến. Nguyên Lai Bằng Hưu cũng là người mang thần khí, hay là trường sinh tiên giới đệ nhất thần khí, bội phục sắc gỗ dầu vừa cười vừa nói. Có thể làm cho tiên giới chiến tiên nói ra loại lời này, ta ngược lại là có chút xấu hổ rồi. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, sắc gỗ dầu trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, đối với Trần Phong có thể xem ra bản thân chiến tiên thân phận, trong nội tâm càng thêm đề phòng rồi. Lúc này đây ta không chiếm tiện nghi, mọi người phân thành 3 phần tiểu là lúc này đây lấy được tiên tri pháp tắc bị Trần Phong chia làm 3 phần, đương nhiên, vậy cũng hỏa nguyên tinh hạch bị Trần Phong thu. Có ít người đến lúc đó nhẫn mại ở, nếu những tham lam này ra hỏa bay vọt mà đến, tiểu không dễ dàng ứng phó rồi. Cái này chém giết hai người, nghĩ đến những người này có thể trung thực một ít. Ta xem không có khả năng, tại bảo vật hấp dẫn phía dưới, đối phương còn sẽ ra tay. Đi, đi xem, phía trước đến cùng có cái gì. Một cây hỏa diễm trường thương tiểu như vậy dựng đứng ở trên đất bằng, tí tí hỏa diễm thỉnh thoảng phát ra. Trần Phong chỉ là dùng thần thức quét bóng lúc đích, trường mâu phát ra sát phạt chi khí sẽ đem Trần Phong thần thức thiết cắt thành mảnh vỡ. Thần khí so với trước thạch bàn còn lợi hại hơn một chút, đây quả thực là một kiện hung binh, không biết chém giết bao nhiêu thiên tiên man ngưu, tán thưởng nói ra. Ba người không có vội vã ra tay, bởi vì có người đi ra. Một gã, hai gã, tổng cộng 8 gã thiên tiên theo trong bóng tối đi ra, có người tản mát ra cường hành bá đạo uy áp, có nhân khí cơ phiêu hốt, làm cho người khó có thể nắm lấy. Trần Phong cười cười, cũng không có lo lắng. Ha ha, chờ chúng ta đánh xong, rốt cục dám ra đây rồi, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta cướp đoạt ấy ư? Man Ngưu cười to. Chúng ta ba người là không thể phá vỡ đồng bọn, 8 người này đều là đến từ khắp nơi, ta có thể không tin có thể liên thủ, tiêu thật sự liên thủ cướp đi thần khí, lại thế nào phân sắc gỗ dầu cũng là cười lạnh. Huống chi còn có kẻ đến sau. Trần Phong nói xong câu đó thò tay bắt được hỏa diễm trường thương. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. 8 gã tu sĩ có 6 người ra tay, còn có 2 người thần sắc không rõ, ở một bên quan sát. Muốn chết Man Ngưu cùng sắc gỗ dầu đồng thời ra tay, thúc giục thạch bản liên tay chặn 6 người. Ông. Trước khi thu thạch bản là 3 người hợp lực, lúc này Trần Phong một mình một người tiểu cảm nhận được áp lực, theo trường thương trong phát ra hỏa diễm cơ hồ muốn đem Trần Phong nướng cháy. Rơi vào đường cùng, Trần Phong vận dụng trường sinh tháp lực lượng, cảm thụ được trường sinh tháp uy năng, căn này trường thương vốn là yên tĩnh, sau đó lại mãnh liệt nổ vang. Đã đến thần khí tình trạng này, trừ phi trường sinh tháp thực lực chân chính hoàn toàn áp chế đối phương, bằng không thì chỉ là dựa vào khí tức đã không có bao nhiêu hiệu quả. Bèo. Trần Phong vung tay lên, trường thương đâm ra, mãnh liệt hỏa diễm phún dũng mà ra, một gã không may thiên tiên bị xuyên thủng thân hình, sau đó tại liệt hỏa trong hóa thành cho tàn. Trần Phong chiêu thức ấy chấn trụ những người khác, ngừng động tác trong tay, Man Nhu cùng sắc gỗ dầu tắc thì là nhân cơ hội tiến lên, liên thủ đã chấn áp cái này trôi trường thương. Các vị làm gì hiện tại động thủ, liều đích ngươi chết ta sống nhiều không có lợi nhất, muốn bảo vật phía trước còn có, bất quá cần chính mình xuất lực, nếu còn muốn cướp đoạt chúng ta vật trong tay, tựu là không chết không ngất rồi. Trần Phong cười lạnh, vừa đánh chết một gã thiên tiên, sát khí trên người đúng là nồng hậu dày đặc thời điểm. Ba người thúc giục hai kiện thần khí, mặc dù làm cho người đỏ mắt, nhưng là suy nghĩ một chút làm như vậy hậu quả, hay là nhẫn mại xuống dưới. Có thể đi đến nơi này phương coi như là duyên phận, tại đây hiển nhiên rất nguy hiểm, vì đạt được bảo vật, ở đây chư vị liên thủ mới là tốt nhất lựa chọn. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng cười tủm tỉm nói. Nhiều người như vậy, gặp bảo vật có thể không đủ phân à, một ít thực lực không đủ hay là mau chóng rời đi, tỉnh đợi tí nữa toi mạng. Nói chuyện chính là một gã ngạo khí người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh thạch kiếm, cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Hắc. Trần Phong ba người cười lạnh, không hề để ý tới những người này, mà là dẫn đầu đi lên phía trước đi, còn kém một kiện thần khí, ba người có thể chia đều rồi. Ba người đi về phía trước, đằng sau 7 người theo sát phía sau. Trần Phong ba người mặc dù chuẩn bị kỹ càng, như trước bị tiếp được công kích khiến cho luôn cuống tay chân. Đầu tiên là một căn nhánh dây nổ tung hóa thành vạn thiên đằng đầu, sau đó mọi người đã bị bao khỏa ở trong đó đã mất đi phương hướng cảm giác, xúc tu bình thường nhánh dây cứng cỏi rất khó chặt đứt, ở đây thiên tiên hai tay phát lực có thể kéo đứt, nhưng là liên tục không ngừng rậm rạp chẳng chịt nhánh dây tiểu thật giống trong hải dương đồng cỏ và nguồn nước, nhiều đến đủ để đem người đều hao tổn chết. Những người này không ra tay cũng không được. Trần Phong ba người ngược lại cười, đây là phạm vi lớn công kích, ở đây ai cũng chạy không thoát, thậm chí còn có hai gã dấu ở âm thầm tu sĩ cũng bị dây dưa ở trong đó. Kéo đứt vài gốc nhánh dây về sau, Trần Phong thiếu chút nữa bị quấn lấy tay chân, biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vì vậy thúc giục thạch bàn một cái quét ngang, không biết có bao nhiêu căn nhánh dây bị chặt đứt, đương nhiên những bị này cắt xuống đến nhánh dây bị Trần Phong thu, bất quá sẽ một lần nữa sinh trưởng ra càng nhiều nữa quỷ dị nhánh dây. Trần Phong một mình một người thúc giục thạch bàn, Man Nhu cùng sắc gỗ dầu liên thủ thúc giục hỏa diễm trường thương. Ba người bày ra lực lượng rất cường, rất nhanh tựu quét sạch bốn phía không gian, vì vậy Trần Phong ngược lại vừa rỗi rảnh rảnh đi quan sát những người khác. Tên kia cầm trong tay thạch kiếm người trẻ tuổi sát thực lợi hại, thạch kiếm mỗi một lần huy động sẽ có đại lượng nhánh dây bị chém đứt, không chút hoang mang, uy phong lấm lẫm. Bất quá vẫn là có người chống đỡ không được rồi, nhánh dây coi như trường tiền có rúm, một người tu sĩ trên người chiến giáp đều bị trừ liệt, tiếp được tiểu là tay chân bị trói ở, dãy rủa trong một căn dị thường vừa thô vừa to nhánh dây trường mâu xuyên thủng người này thân hình. Sau đó thú vị một màn xuất hiện, bốn phía đang tại tác chiến ba gã tu sĩ cơ hồ là đồng thời ra tay, đem người này sắp chết vong không may tu sĩ đánh thành mảnh vỡ, hết thảy tất cả đều bị ba người này chia cắt. Đoạt việc buôn bán của ta, Trần Phong rõ ràng có chút khó chịu, bất quá loại này nguy hiểm trước mắt còn đối với bên người tu sĩ hạ sát thủ, ba người này lập tức đã bị Trần Phong tại trong lòng hoa lên hoành tuyến. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tìm được bổn nguyên mới là lựa chọn chính xác. Các vị, tình huống nguy cấp, liên thủ mới có thể lao ra. Trần Phong ba người cũng không phải quan tâm, ba người độc chiếm một phương, bốn phía nhánh dây một khi tới gần cũng sẽ bị chặt đứt, ngoại trừ thúc dục thần khí có chút gánh nặng bên ngoài, ba người là trong mọi người thoải mái nhất. Những người khác thấy như vậy một màn tiểu muốn tới gần ba người, hy vọng có thể mượn cơ hội thoát khỏi bốn phía nhánh dây dây dưa. Quy một chương 1095, thanh sát có nhận. Nghĩ đến chiếm tiện nghi, Man Nhu lập tức cười, vung tay lên, trong tay đồng côn sẽ đem đối phương quét ngang đi ra ngoài. Ai còn dám tới, tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Sắc gỗ dầu cũng là hét lớn. Bằng hữu, hiện tại liên thủ mới là chính đồ a, có người kêu to. Đã như vậy, các ngươi phải nghe theo sắp xếp của chúng ta, Trần Phong mở miệng nói ra. Điều đó không có khả năng. Vậy thì từng người tự chiến a, ta xem các ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Trần Phong cười lạnh, trong tay thạch bản rất nhanh chuyển động, đồng thời đỉnh đầu lại xuất hiện một cái vòng xoáy, nhánh dây bị cắn nát, đại lượng mộc chi tinh hoa bị cắn nuốt không còn. Đối với tu luyện trường sinh chân kinh Trần Phong mà nói, những vật này đều đại bổ chi vật, chỉ là làm Trần Phong cảm thấy đáng tiếc chính là không có thể động dụng hắn pháp bảo của hắn, bằng không thì mọi người rất nhanh có thể lao ra. Ta nguyện ý cùng mấy vị liên thủ ngạo khí người trẻ tuổi cầm trong tay thạch kiếm đã giết tới đây, một đường chốc qua, sở hữu nhánh dây đều bị chém vỡ. Đã như vậy, ngươi tới phụ trách cái này một khối. Trần Phong tiện tay một chỉ, cho đối phương an bài địa phương là nhất địa phương nguy hiểm, bất quá tuổi trẻ kiếm khách không nói hai lời sẽ giết đi lên. tăng thêm ta một cái cầm trong tay kim truy tráng hán cũng lao đến, tu luyện công pháp xem rất cồng kềnh, nhưng là kim truy huy động tựu là vạn đạo kim quang, nhánh dây không cách nào tới gần. Mặt khác một ít tu sĩ bất mãn Trần Phong mấy người làm, không tự giác cũng liên hợp cùng một chỗ, bởi như vậy, mọi người bạo phát đi ra sức chiến đấu bắt đầu gia tăng, bốn phía nhánh dây cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh. Rốt cục, sở hữu nhánh dây đều bị thanh trừ sạch sẽ. Bất quá mọi người còn chưa kịp cao hứng, một căn thô như ngọn núi trường tiên lại lần nữa chịu đến, Trần Phong cái này tiểu đoàn thể rất nhanh tránh khỏi, mấy người khác cắn răng ngăn cản thoáng một phát, hay là bị đánh tan. Hai cây vừa thô vừa to trường tiên không ngừng huy động quật, nhìn như đơn giản lộ tuyến, trong đó lại ẩn chứa đại đạo pháp tắc, vũ trụ chí lý, Trần Phong trong tay thạch bản bị trực tiếp chịu phi, thượng diện xuất hiện tí ti vết rạn, Trần Phong cả người đều giống như liên lụy. Man Nhu cùng sắc gỗ dầu cũng là không ngừng lui về phía sau, hỏa diễm trường thường không ngừng gào thét, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Tuổi trẻ kiếm khách cùng kim truy đại hán cũng không lui lại, cũng là điên cuồng hét lên lấy tiến lên công kích. Phanh! Có người muốn lui bước, lại bị trường tiên nhìn chằm chằm vào, trùng trùng điệp điệp trước hết tử sẽ đem người này chịu thành mảnh vỡ. Mọi người không muốn sợ, hiện tại chỉ có dốc sức liều mạng rồi. Hai cái trường tiên biến mất, một đoàn thanh sắc quang ảnh khắc sâu vào chúng tầm mắt của người bên trong. Là thảo mục tinh quái. Không phải, là ẩn chứa một chi lực khôi lỗi mà thôi, cùng trước khi thạch nhân hỏa người đồng dạng tồn tại, chỉ là xem càng thêm khó chơi một ít. Đương nhiên khó chơi, 108 đầu thiên chi pháp tắc, còn có sinh cơ không dứt một nguyên tinh hạch, so với trước hỏa diễm cự nhân còn muốn lợi hại hơn, không dễ dàng đối phó. Ai Trần Phong lắc đầu. Bất quá lúc này đây ở đây tu sĩ cũng không nên, liên thủ có lẽ không có vấn đề. Man Nhu vừa cười vừa nói. Hừ, một đám phế vật. Trần Phong khinh bỉ nhìn đối phương đồng dạng, những tu sĩ kia tất cả đều căm tức rồi, có mấy người chửi ầm lên, nếu không phải Trần Phong năm người kết thành, những thiên tiên môn này đã sớm tiến lên chém giết Trần Phong rồi. Một kiện thần khí có thể không đủ phân, thật là khiến người phát sầu. Sắc gỗ dầu thì là lắc đầu. Có lẽ lần này vận khí tốt, sẽ thêm ra một ít bảo vật đến Man Nhu, đến lúc đó không quan tâm. Động thủ đi, lần này thật sự thảm rồi. Trần Phong nói xong ánh mắt lóe lên, ở đây tu sĩ đều cảm giác hai mắt một bông hoa, chóng mặt núp đích. Là huyết thuật. Hai cái thanh sắc chiến đấu khôi lỗi theo khe hở trong gầm thét chui ra, một chỉ công kích Trần Phong, một chỉ công kích Man Nhu. Huyễn thuật tác dụng không lớn, các vị, liên thủ đánh cược một lần mới là lẽ phải. Trần Phong nói xong thạch bản hóa thành một đạo lưu quang đối với lên trước mặt chiến đấu khôi lỗi chém tới. Bên kia, Man Nhu cùng đã đối phương kêu lên. Sắc gỗ dầu, tuổi trẻ kiếm khách, kim truy đại hán lập tức tiến lên hỗ trợ, những thứ khác một lớp tu sĩ thì là ở một bên xem náo nhiệt. Những ngu ngốc này sắc gỗ dầu mắng. Không phải ngu ngốc, những người này quả thực tiểu là ngu xuẩn, mấy vị, ta cảm giác có chút không ổn, chúng ta lúc này đây thật sự muốn phải liều mạng rồi. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thạch bàn rơi trong tay gào thét chấn động. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi vậy mà cầm trong tay cây gỗ huy động, liền thạch bàn cũng không thể ngăn cản. Thần khí, cái này hai cây gỗ đều là thần khí đang xem cuộc chiến. Một đám thiên tiên hai mắt lập tức đỏ lên, không hề xem náo nhiệt, mà là đối với hai gã chiến đấu khôi lỗi nhào tới, thượng diện một hồi hỗn loạn. Trần Phong biểu hiện ra dễ dàng, nhưng là âm thầm lại khẩn trương vạn phần, càng ngày càng mạnh nguy cơ làm cho Trần Phong da đầu cũng bắt đầu run lên, lại nhìn những người khác, chỉ có sắc gỗ dầu cùng tuổi trẻ kiếm khách mặt sắc mặt nghiêm trọng, những người khác vậy mà không có phát giác được dị thường. Trần Phong ánh mắt không ngừng quét ngang, động tiên thần nhãn có thể chứng kiến thiên tiên chỗ nhìn không ra sự tình, nhưng lại ý nguyên không thu hoạch được gì. Ngay tại Trần Phong cảm giác da đầu sắp sửa vỡ ra thời điểm, một đạo thanh sắc lưu quang nhận phô thiên cái địa trùng kích tới. Không tốt, né tránh. Trần Phong hét lớn một tiếng, trường sinh dược triển khai, rất nhanh chấn động, nhưng là Trần Phong như trước có thể cảm nhận được sền sệt khí cơ không ngừng quấn quanh lấy bản thân. Lúc này thời điểm mọi người cũng bắt đầu bối rối, từ khi thanh sắc quang nhận xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể sinh cơ hồ đều muốn đoạn tuyệt. Trần Phong trốn tránh ngoài, tiểu chứng kiến hai gã thiên tiên muốn ra tay ngăn cản, sau đó tiểu hoàn toàn bị thanh sắc quang nhận bao phủ. Ngu xuẩn. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, trường sinh dược chấn động tới cực điểm, cái môn này thần hành thuật có thể xuyên toa không gian, bỏ qua thời gian, nhưng là lúc này Trần Phong nhưng trong lòng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thạch bàn tản mát ra một cỗ phong cách cổ xưa lưu quang đem mình bao khỏa, cái này cũng chưa tính, trường sinh tháp hư ảnh càng là thiếp thân thủ vệ. Ngay cả như vậy Trần Phong như trước cảm giác mình tựu thật giống ở vào sóng gió hải khiếu bên trong người bình thường, có lẽ sau một khắc có thể bị xé thành mảnh nhỏ, loại này không cách nào nắm giữ vận mệnh cảm giác thật sự là thái quá mức không xong rồi. Chờ một chỉ chiến đấu khôi lỗi vọt tới trước mặt mình, Trần Phong mới xem như tỉnh táo lại, đồng thời cũng cảm giác có chút nhẹ nhõm, hai tay hư đẩy, chặn công kích của đối phương. Vừa rồi thanh sắc ánh sáng, cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng, mặt khác một chỉ chiến đấu khôi lỗi bị chém thành hai nửa, lúc này đang tại rất nhanh phục hồi như cũ lấy. Phanh! Thạch bàn ngăn tại trước mặt, cơ hồ bị đánh bay, Trần Phong thì là rất nhanh một quyền hoành tại chiến đấu khôi lỗi trên người, trong nội tâm nghi hoặc đối phương tựa hồ trở nên yếu đi. Man Nhu cùng sắc gỗ dầu cũng đã giết đi lên, vây quanh chiến đấu khôi lỗi tựu là liên tiếp công kích. Thanh sắc quang nhận biến mất, tựa hồ đã không có nguy hiểm, trước mắt khôi lỗi lại thành muốn chết thứ đồ vật. Không đúng a, đối phương như thế nào trở nên yếu đi? Man Nhu cũng cảm thấy không đúng. Có thể là vừa rồi thanh quang ảnh hưởng sắc gỗ dầu cầm trong tay hỏa diễm trường thương điên cuồng công kích. Trường sinh tháp hư ảnh đã chưa đi đến trong cơ thể, trường sinh dược lại trở nên rách tung tóe, thạch trên bàn vết rạn càng nhiều, Trần Phong rất lo lắng, cái này vừa xong tay thần khí hội tại trong tay mình tổn hại. Ta đến hỗ trợ tuổi trẻ kiếm khách chỉ còn lại có một đầu cánh tay, nhưng là khí tức trên thân lại không có tán loạn, hai mắt càng thêm kiên định, cầm trong tay thạch kiếm gia nhập chiến đoàn. Về phần tên kia cường tráng kim truy đại hán toàn thân rách tung tóe, chính ở một bên chữa trị thương thế, không có tiến lên chiến đấu dư lực. Phanh! Hỏa diễm trường thương xuyên thủng chiến đấu khôi lỗi thân hình, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội tiến lên rút lấy trong đó thiên chi pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong đống nhiên tức giận đại gọi. Chứng kiến Trần Phong như thế tức giận, những người khác có chút nghi hoặc, không rõ Trần Phong rút ra thiên chi pháp tắc dưới tình huống còn có thể có biến cố gì. Còn có 81 đầu thiên chi pháp tắc, Trần Phong kêu to. Cái gì? Lần này liền Man Nhu mấy người đều trợn tròn mắt, trước khi chiến đấu khôi lỗi trong cơ thể rõ ràng có 108 đầu thiên chi pháp tắc, như thế nào trong nháy mắt tiểu ít đi nhiều như vậy? Ta nói như thế nào thằng này trở nên dễ dàng đối phó rồi, bởi như vậy có thể là chuyện tốt. A Man Nhu lại cười. Trần Phong không nói thêm lời, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là giải quyết trước mắt chiến đấu khôi lỗi, bốn người liên thủ rất nhanh tiểu làm cục diện. Là mới gia nhập người, tuổi trẻ kiếm khách cũng đã nhận được một bộ phận chia lãi. Bên kia, cũng có bốn người tại vây giết chiến đấu khôi lỗi, về phần mấy người khác, tại vừa rồi thành sắc ánh sáng trong tiểu chết rồi. Trần Phong cùng Man Nhu mấy người liếc nhau, một loạt mà lên, chém rau thái dưa đánh nát mặt khác một chỉ chiến đấu khôi lỗi, chia cắt hơn phân nửa thiên chi pháp tắc, mà ngay cả trong đó một nguyên tinh hạch cũng bị Trần Phong cắt đoạn. Một màn này làm cho mặt khác bốn gã tu sĩ nổi giận tới cực điểm, thậm chí đối với lấy Trần Phong mấy người ra tay, chỉ có điều một đám hỗn loạn chém giết về sau, song phương đồng lúc đẩy ra, hiện tại còn không phải liều chết thời điểm. Vừa rồi thanh sắc quang nhận có chút quỷ dị à? Nếu lại đến mấy lần, chúng ta không nên đem mệnh ở tại chỗ này. Man Nhu lòng còn sợ hay nói. Sắc gỗ dầu cùng tuổi trẻ kiếm khách cũng là liên tục gật đầu, Trần Phong thì là một mực đang suy tư chiến đấu khôi lỗi trong cơ thể biến mất thiên chi pháp tắc. Các ngươi nói không phải là có người âm thầm dở trò á? Trần Phong đống nhiên nói ra. Không thể nào đâu, nếu đối phương có loại này bổn sự, có thể quang minh chính đại hiện ra thân hình, không đến mức sử dụng loại thủ đoạn này. A sắc gỗ dầu phản bác. Đến phía trước nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Man Nhu một ngựa đi đầu, nguy cơ đi qua, có lẽ sẽ có thu hoạch. Không bao lâu, thì có một đống tán loạn thi cốt xuất hiện ở trước mặt mọi người, thi cốt xem héo rũ lợi hại, nhưng lại như trước có chút ti uy áp phát ra. Ở đây đều là thiên tiên, nhãn lực cao minh, tiến lên điều tra một phen phải ra đi một tí kết luận. Xem ra xác thực là có người dở trò, tự là người trước mắt, thân thể tổn hại, thánh mạng ấn ký bỏ chạy, trước khi đi cướp đoạt đi một tí thiên chi pháp tắc, chỉ là không biết tại đây có cái gì không bảo vật. Hắc, sơn động rừng ở đây, không nghĩ tới sông đến nơi đây dĩ nhiên là một hồi không. Man Nhu sắc mặt có chút khó coi. Ta cảm giác sự tình có chút không đúng. Trần Phong thi triển đồng thuật, đem bốn phía một lần lần đích thanh tra một lần, hay là không thu hoạch được gì. Nghĩ nghĩ, Trần Phong bắn ra một tia ngọn lửa, đã rơi vào thi cốt phía trên, trong chớp mắt thi cốt liền biến thành một đống cho bụi, đã có một khối gỉ dấu vết loang lỗ thiết bài xuất hiện trong tầm mắt. Đây là vật gì? Trần Phong có chút kinh ngạc, ở đây nhiều như vậy tu sĩ đều không có phát hiện dị thường, thi cốt đốt cháy rồi lại có cái gì xuất hiện. Quy một chương 1096, thiết bài. Chứng kiến thiết bài, Trần Phong muốn thò tay đi lấy, nhưng lại có người tốc độ nhanh hơn, một bàn tay đem thiết bài chảo trong tay. Bá. Tuổi trẻ kiếm khách tốc độ nhanh hơn, một kiếm xẹt qua, một đầu cánh tay bị chém đứt xuống, nhưng là cái này khối thiết bài lại đã rơi vào một người khác trong tay. Thực là muốn chết. Man Nhu sau lưng trường kiếm đột nhiên tự động bay ra, một đạo kiếm quang hiện lên, người này tu sĩ bị phách thành hai nửa, cái này cũng chưa tính, vỡ ra thân hình vậy mà bắt đầu tiêu, cuối cùng hóa thành không còn. Kiếm quang hiện lên một cái đường vòng cung cuối cùng có về tới Man Nhu phía sau lưng, những người khác không dám động rồi, bổ nhiệm Man Nhu đem thiết bài nắm trong tay. Trần Phong hai mắt co rụt lại, từ khi biết Man Nhu đến bây giờ một mực không gặp đối phương sử dụng thanh trường kiếm này, lúc này mới biết rõ thằng này cho tới bây giờ vẫn còn ẩn giấu thực lực. Trường kiếm chỉ là ngắn ngủi xuất động có thể có đã chứng kiến uy lực còn muốn vượt qua ba người trước khi thu phục hỏa diễm trường thương. Man Nhu cầm thiết bài nhìn nhìn, cuối cùng lại ném cho Trần Phong, Trần Phong nhận lấy quan sát thoáng một phát lại ném cho sắc gỗ dầu. Sắc gỗ dầu nhìn nhìn hay là trả lại cho Man Nhu. Mấy vị, cái kia đến cùng là cái gì? Một gã cầm trong tay trường côn tu sĩ nhịn không được hỏi. Đi thôi, tại đây hẳn là không có có đồ vật gì đó rồi. Trần Phong lắc đầu, dẫn đầu ly khai. Chấm đã. Không nói rõ ràng không thể đi. Ba gã thiên tiên đồng thời ngăn tại Trần Phong trước mặt. Thực là muốn chết. Trần Phong trong mắt có hàn quang chớp động, thạch xoay quanh chuyển đối với một người trong đó bay đi. Lúc này thời điểm Man Nhu cùng sắc gỗ dầu mấy người cũng theo đi lên, ba người bất đắc dĩ đành phải tránh ra, bằng không thì một hồi đại chiến phía dưới chịu thiệt còn là nhóm người mình. Tiến đến thời điểm trải qua một phen chém giết, đi ra quá trình lại dị thường thuận lợi, không bao lâu rời đi rồi sơn động. Nhất làm cho người ra ngoài ý định một màn xuất hiện, mọi người ly khai sơn động thì ra là một nén nhang thời gian, không gian mơ hồ thoáng một phát, sơn động tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có chùi lùi vách núi. Đây là có chuyện gì? Man Nhu trong tay đồng côn mạnh mà nổ tung, trước mặt vạn trượng vách núi đều hóa thành nát bấy, bất quá lại không có cái gì phát hiện. Hảo thủ đoạn à, chúng ta vừa rồi muốn ở lại bên trong, không biết sẽ bị chuyển rời đến ở đâu. Ta muốn sự tình hẳn là như vậy, bởi vì chúng ta đã nhận được thiết bài, cái sơn động này mới không có tồn tại tất yếu. Thiết bài, đúng rồi, cái kia khối dán bài đến cùng là cái gì? Vừa nhắc tới thiết bài, ở đây tu sĩ con mắt lại sáng, Trần Phong mơ hồ chứng kiến có mấy người trong mắt lóe ra tham lam ánh mắt, không khỏi trong nội tâm cười lạnh. Vừa rồi thiết bài chỉ có Trần Phong ba người xem xét rồi, mà ngay cả tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán đều không có lấy được, bốn người khác càng là đừng muốn. Trần Phong, ngươi đi ra. Lúc này thời điểm Thái Ức Tiên Tôn rất nhanh đi tới Trần Phong bên người, chỉ là sắc mặt có chút không được tự nhiên. Thái Ức Tiên Tôn chẳng qua là nửa bước thiên tiên, đối mặt nhiều như vậy thiên tiên, trong lòng áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không phải Trần Phong ở chỗ này, Thái Ức Tiên Tôn căn bản là không dám tới gần. Quả nhiên, chứng kiến xuất hiện chính là một gã nửa bước thiên tiên, ở đây có mấy người trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Trần Phong cùng Thái Ức Tiên Tôn nói chuyện với nhau một phen về sau, cùng Man Nhu mấy người gật gật đầu, sau đó cùng nhau rời đi, tổ ba người hợp lại gia nhập tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán, cái này hai gã thiên tiên, tiểu đoàn thể lực lượng càng thêm cường hình rồi. Đương nhiên, cái kia khối thiết bài vẫn còn Man Nhu trong tay. Chứng kiến mấy người ly khai, cái kia bốn gã thiên tiên dĩ nhiên thẳng đến theo sát phía sau, xem ra như trước không muốn buông tha cho cái kia khối thiết bài. Trần Phong mấy người chứng kiến về sau chỉ là cười cười, cũng không có dừng lại. Ta nói mấy vị, như là đã liên hợp thành đoàn đội, không cần phải tại tàng tàng giấu giấu a. Kim Truy Đại Hán có chút bất mãn nói. Man Nhu cười cười, cầm trong tay thiết bài ném cho Kim Truy Đại Hán, người này nhận được thiết bài ngược lại là sửng sốt một chút, bất quá túi đầu nhìn một hồi nết môi cười. Tuổi trẻ kiếm khách đã sớm đã đợi không kịp, cướp đoạt đến lật qua lật lại xem xét, cuối cùng cũng cười. Xem ra cần phải tìm được khối thứ hai thiết bài, bất quá cao giai thiên tiên thi cốt hay là người thật hấp dẫn. Cao giai thiên tiên thi cốt có thể bảo tồn 100 triệu năm, dù là không chiếm được truyền thừa, có thể được đến một đầu thiên chi pháp tắc hoặc là thiên tiên tinh huyết coi như là không tệ. Ta như thế nào cảm giác sự tình không có về sau đơn giản a? Là có chút kỳ quái, đúng rồi, những bị băng phong kia tu sĩ chẳng phải là cũng theo sơn động biến mất, các ngươi suy nghĩ một chút, đã thứ đồ vật đã bị chúng ta đã nhận được, sơn động vì cái gì còn có thể biến mất? Trần huynh đệ, ngươi có ý kiến gì không? Mấy người nghị luận nhau nhau, lại chứng kiến Trần Phong một mực tại nặng nề, Man Nhu nhịn không được hỏi thăm. Ta suy nghĩ chúng ta là không phải là sai qua đi một tí thứ tốt, Trần Phong vừa cười vừa nói. Lời này là có ý gì? Man Nhu liền vội vàng hỏi. Trước khi tại quan sát sơn động thời điểm ta thì có một loại cảm giác kỳ quái, ta tu luyện chính là một môn rất thần kỳ đồng thuật, tựa là trung giai thiên tiên cũng không thể ở trước mặt ta ẩn tàng thân hình, ta một mực cảm giác trong sơn động có lẽ còn có cái gì, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, hiện tại muốn, chúng ta hẳn là bị đối phương chướng nhãn pháp che mắt, Trần Phong nói ra. Nói như vậy chúng ta bỏ lỡ một ít thứ tốt, chỉ là không biết đối phương là người nào. Ta cũng có loại cảm giác này, bất quá nhưng vẫn nói không rõ ràng. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau mấy người nghị luận, tựa hồ cảm giác là như vậy một sự việc. Cướp đoạt bảo vật, trước khi đi lướt đoạt thiên chi pháp tắc, hiện tại liền cả sơn động đều biến mất không thấy gì nữa, bất quá cuối cùng lại lưu lại một thiết bài, đối phương là người nào, đến cùng muốn cái gì? Dựa theo thiết trên bàn biểu hiện, chúng ta cần muốn đi tìm mặt khác một khối thiết bài, tuyến lộ đồ cũng đã đánh dấu tốt rồi, nếu trước khi suy đoán là chính xác, như vậy tiếp được chúng ta gặp được chính là một cái bẫy. Hoặc là đối phương lại để cho chúng ta đi xung phong, đối phương đục nước béo cỏ, ở phía sau chiếm tiện nghi. Mọi người có thể tu luyện tới loại trình độ này, đều là thông minh tuyệt luân thế hệ, trải qua Trần Phong nhắc nhở rất nhanh tựu phỏng đoán ra loại khả năng. Nếu là như thế này, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Cái sơn động này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là thu hoạch hay là không tệ. Đương nhiên muốn đi, bất quá chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, muốn thế nào có thể đem lợi ích lớn nhất hóa. Ta có một cái đề nghị, chúng ta đằng sau không phải có 4 gã thiên tiên ấy ư? Ồ, hiện tại có 5 người rồi, nếu gặp được nguy hiểm, lại để cho những người này xung làm người chết thế. Tại khoảng cách Trần Phong bọn người vạn dặm chỗ cũng có một cái 5 người tạo thành tiểu đội, tại Trần Phong bọn người kế hoạch thời điểm những người này đã ở rất nhanh trao đổi lấy. Các vị, mấy tên kia lấy được thiết bài khẳng định không đơn giản, hiện tại còn muốn vứt bỏ chúng ta, chuyện này cũng không thể cứ như vậy được rồi. Cái kia thì thế nào, đối phương có thần khí nơi tay, không phải chúng ta có thể đối phó. Cho nên, chúng ta mới có lẽ vụng trộm theo sau, chờ đối phương tìm được bảo vật tái xuất hiện, tốt nhất là đối phương có thể liều cái lưỡng bại câu thương, phải biết rằng đối phương cũng không phải bền chắc như thép. Chúng ta cùng gần như vậy, đối phương khẳng định phát hiện chúng ta. Phát hiện lại có thể thế nào, yên tâm đi, ta đã đi liên lạc hắn bằng hữu của hắn, chúng ta cái này đoàn đội nếu có thể nhiều hơn nữa mấy người, tự có nắm chắc ăn tươi đối phương rồi. Chính là trong chỗ này ấy ư? Trần Phong mấy người xem lên trước mặt cực lớn hồ nước. Thiết bài bên trên biểu hiện chính là tại đây, Man Nhu nói xong thò tay mạnh mà một chảo, hải dương lớn nhỏ hồ nước lập tức thiên hà treo ngược, thì ra là mấy hơi thở, toàn bộ hồ nước đã khô héo, sở hữu hồ nước tại Man Nhu trong tay hóa làm một cái tiểu thủy cầu. Ta như thế nào cảm giác của ta tu vi trở nên mạnh mẽ rồi? Man Nhu có chút tò mò. Không là ngươi tu vi trở nên mạnh mẽ rồi, là tại đây cấm chế trở nên yếu đi, Trần Phong nói xong một quyền đánh ra, phong vân biến hóa, quyền kinh dậy sóng coi như trường giang sông lớn, theo khô héo trong hồ nước đi ra mấy tên dị thú bị đánh bay ra ngoài. Theo hồ nước biến mất, đáy hồ thì là chật ních các loại yêu thú, trong đó còn có mấy cái yêu thú phát ra sát khí làm cho Trần Phong bọn người đều cảm thấy lòng yên tĩnh. Nhìn ở bên trong Man Nhu chỉ hướng hồ giải đất trung tâm, chỗ đó có một tòa đồ bỏ đi tế đàn vị trí trung tâm để lại lấy một khối giống như đúc thiết bài. Sẽ không dễ dàng như vậy a, sắc gỗ dầu nói xong thò tay xa xa một chảo, trường lực xuyên qua không gian đối với tế đàn trung tâm thiết bài chụp tới. Phanh! Vô hình kinh khí bỗng nhiên theo tế đàn trung quanh dâng lên, đem sắc gỗ dầu trường lực hóa giải sạch sẽ. Tiểu nói không có đơn giản như vậy, sắc gỗ dầu lại ra tay nữa, trong tiếng nổ vang, một chỉ do hỏa diễm ngưng tụ thành bàn tay lại lần nữa đối với tế đàn chụp tới. Lúc này đây mọi người thấy rõ ràng tế đàn bốn phía có 5 màu lưu quang dâng lên, hình thành chén hình màn hào quang đem tế đàn bao phủ. Hỏa diễm bàn tay chảo ở phía trên về sau, màu sắc rực rỡ màn hào quang chỉ là lập lòe vài cái, hỏa diễm bàn tay tiểu bị đánh tan. Xem ra muốn liên thủ rồi. Liên thủ trước khi trước làm tại đây dị thú A, Trần Phong chỉ vào trong hồ điên cuồng sông lên dị thú nói ra. Cái này đơn giản, giết đi qua là được, Man Nhu nói xong trong tay đồng côn chém ra, trước mặt mấy chục chỉ dị thú bị đánh được trở mình bay ra ngoài. Nhiều như vậy dị thú, muốn làm khẳng định phải tốn hao một phen công phu, không biết đến lúc đó những muốn kia chiếm tiện nghi ra hỏa có thể hay không nhảy ra. Tuổi trẻ kiếm khách mặc dù nói như vậy, nhưng là tay cầm trường kiếm đã giết tới. Trong hồ dị thú phần đông, mọi người cũng không có tính toán toàn bộ chém giết, mà là giết mở một đầu đạo đường, đi tới tế đàn trước mặt. Lúc này thời điểm một đường đi theo mà đến tiểu đoàn đội nhịn không được, rốt cục thò đầu ra, muốn tiến lên cướp đoạt thiết bài. Nhanh như vậy tiểu nhịn không được rồi, sắc gỗ dầu cười lạnh, vung tay lên, 36 cán lệnh kỳ từng cái bay ra, bày ra một phương đại trấn, vây khốn bốn phía, đem chen chúc tới dị thú cách trở tại bên ngoài. Chậc chậc, cái này một bộ thần khí cấp bậc đại trận thật không đơn giản a, tuổi trẻ kiếm khách hâm mộ nói. Còn cần mấy vị ra tay, sắc gỗ dầu mặt không biểu tình, xuất ra cái này một bộ đại trận mình cũng là cân nhắc rất lâu. Đây là tự nhiên Trần Phong bốn người nhao nhao ra tay, đạt được mấy người lực lượng gia trì, bộ này đại trận mới xem như chính thức vận chuyển, trong khoảng thời gian ngắn gào khóc thảm thiết, thiên hôn địa ám, thay đổi bất ngờ, hàng hà dị thú ở trong đó lúc gần lúc hiện. Hắc hắc, những muốn này chiếm tiện nghi ra hỏa muốn xông tới chắc có lẽ không dễ dàng như vậy a. Sắc gỗ dầu cười đắc ý. Không tốt, đối phương có chuẩn bị. Quá âm hiểm rồi, chờ chúng ta tiến lên, đối phương chẳng phải là đem bảo vật đều thu cạo sạch sẽ rồi. Quy 1 chương 1097, khối thứ 2 thiết bài. Chứng kiến Trần Phong bọn người bố trí trận pháp, về sau một đám tu sĩ khí đại mắng. Bất quá tại bảo vật đem ra sử dụng phía dưới những người này hay là giết tới, dị thú tuy nhiều, đối với những người đến này nói cũng chẳng qua là chỉ hoãn một ít thời gian. Những cái thứ này thực đúng vậy, theo sát không bỏ à, xem ra những dị thú này rất khó ngăn trở đối phương, ta tới cấp cho đối phương thêm điểm liệu. Trần Phong nói xong vung tay lên, một đoàn huyết quang bay ra, mạnh mà tại dị trong bảy thú nổ tung, lập tức khắp hồ nước đều biến thành huyết hồng một mảnh. Giống, giống, giống. Giờ khắc này, vốn hữu cuồng loạn dị thú nhóm trở nên càng thêm cuồng hành hạ rồi, không chỉ là công kích những nhân loại tu sĩ này, giúp nhau tầm đó đều muốn giúp nhau chém giết. Ngươi ném cái gì đó mang như có chút tò mò. Yêu thần một giọt tinh huyết Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi có thể thật là hung ác, mọi người tất cả đều đối với Trần Phong giơ ngón tay cái lên. Trần huynh cách làm đến lúc đó nhắc nhở ta Man Ngưu nói xong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khỏa đan dược, chỉ là một tia dược lực phát ra, Trần Phong mấy người cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể bắt đầu sôi trào, kéo lên. Đây là vật gì? Đợi chút nữa các ngươi sẽ biết, cái này có thể là đồ tốt. Đan dược bay ra, mạnh mà nổ tung, hóa thành đầy trời dược lực, vốn đã cuồng loạn dị thú gào thét càng thêm lợi hại, mọi người tận mắt thấy những dị thú này thực lực phát sinh biến hóa, lợi hại nhất có thể tăng lên mấy lần. Đây là đốt linh đan sắc gỗ dầu kinh hô. Đúng vậy, đúng là đốt linh đan, nếu không phải vì ngăn cản những cái thứ này ta mới không bỏ được lấy ra. Hiện tại chỉ hy vọng lúc này đây thu hoạch đăng giá, bằng không thì sẽ thua lô lớn. Man Ngưu nói xong đã lấy ra sau lưng trường kiếm, một đạo kiếm quang coi như chấn động đối với lên trước mặt tế đàn chém tới. Màn hào quang xuất hiện, tại kiếm khí thiết cắt phía dưới phát ra chói tai sóng âm, kiếm khí còn không co tiêu tán, sắc gỗ dầu cầm trong tay hỏa diễm trường mâu đâm tới. Tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán cũng đã phát động ra công kích, Trần Phong trong tay thạch bản cũng đã bay đi ra ngoài. Năm người luân phiên công kích, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất phá vỡ tầng này bình chướng. Loại trình độ này công kích một hơi rằng co một nén nhang thời gian, cuối cùng vu quang cháo lập lòe vài cái về sau tiểu mạnh mà nổ tung. Ngay tại Trần Phong bọn người ý định xông đi vào chỉ là bốn đầu hỏa hồng sắc dao long đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hình thể không lớn nhưng là trong miệng phun ra hỏa diễm lại làm cho Trần Phong mấy người liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, bất quá cái này bốn đầu dao long dĩ nhiên là sinh mạng thể, Trần Phong có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương là khôi lỗi, là có người sử dụng bí thuật đem cái này bốn đầu dao long phong ấn tại đây. Thiên tiên cảnh giới, đây chính là yêu thần à? Ta để đối phó hai cái, các ngươi trước tiên đem cái kia khối thiết bài thu, không nên bị người khác chiếm được tiện nghi. Man Ngưu cầm trong tay trường kiếm trùng trùng điệp điệp chém, không thể địch nổi kiếm quang bao phủ ở hai cái dao long. Trần Phong sau lưng trường sinh dược chấn động, mau lẹ vô cùng xuyên qua dao long phong tỏa, hướng trên tế đàn phóng đi. Về phần mặt khác hai cái dao long có sắc gỗ dầu ba người ngăn cản, chính mình tốc độ nhanh nhất, cướp đoạt thiết bài là thích hợp nhất. Bất quá chờ Trần Phong vượt qua về sau, tiểu chứng kiến một gã hắc ý tu sĩ tay cầm thiết bài cười tủm tỉm nhìn mình. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, người này là lúc nào xuất hiện, chính mình vậy mà một điểm chi giác đều không có. Vèo. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến có phải hay không muốn động thủ thời điểm, thiết bài hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào trong tay mình. Thiết bài quy ngươi, nhưng là vật gì đó khác quy ta. Trần Phong lúc này thời điểm mới nhìn đến trong tay đối phương cầm một kiện rách dưới túi không gian, rất bình thường, giống như là da thú làm thành bình thường cái túi, bất quá Trần Phong có thể không tin đối phương cầm một kiện cũ nát cái túi tiêu khiển chính mình. Các hạ xưng hô như thế nào, vì sao tiêu khiển chúng ta? Trần Phong vừa nói một bên đi ra phía trước, thạch bàn tản mát ra phong cách cổ xưa ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Mặc dù như thế, nhưng là Trần Phong đối mặt này trong lòng người còn không có ngọn nguồn, chỉ muốn có thể kéo ở đối phương, chờ Man Ngưu bọn người tới, sau đó bắt địa phương, thẩm vấn đối phương lai lịch. Chứng kiến Trần Phong động tác, Hắc Y tu sĩ nhếch môi cười, chứng kiến đối phương dáng tươi cười, Trần Phong trong lòng lập tức bay lên cảm giác không ổn. Quả nhiên, nay tòa xem đồ bỏ đi tới cực điểm tế đàn vậy mà vận chuyển, hơn nữa tốc độ rất nhanh, một đạo lưu quang bay lên đem Hắc Y tu sĩ bao khỏa. Mắt nhìn đối phương tựu phải ly khai, Trần Phong trong tay thạch bản rất nhanh bay ra, đối với Hắc Y tu sĩ chém giết qua đi. Các ngươi nhanh một chút, đối phương muốn chạy mất. Trần Phong đồng thời lại gọi. Hắc Y tu sĩ chỉ là cười hắc hắc, xuề bàn tay ra, nhẹ nhõm bắt được thạch bản, nhẹ nhàng như thường, tiêu thật giống Trần Phong đánh ra không phải thần khí, mà là bình thường đĩa bình thường. Cái gì? Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, sau lưng trường sinh dực không ngừng mà chấn động lấy, sợ bị đối phương tập trung, chỉ là một phát tay Trần Phong đã biết rõ chính mình xa không phải đối phương đối thủ, hơn nữa Trần Phong còn có một loại kỳ quái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đối phương sẽ không buông tay chém giết, không phải đối phương kiêng kỵ nhóm người mình, mà là đối phương không có đem nhóm người mình để ở trong lòng. Trường sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, tu vi không tệ, rất có tiền đồ, có lẽ về sau còn sẽ có gặp mặt thời điểm, cái này thạch chén đĩa hay là trả lại cho ngươi. A, thạch bàn lại lần nữa bay trở về. Trần Phong tiếp được về sau cũng cảm giác lực lượng cường đại tác dụng tại trên người mình, sau đó liên tiếp lui về phía sau, một mực đợi đến lúc Man Ngưu cùng sắc gỗ dầu tiến lên theo như ra bản thân, mới khống chế được thân hình. Chạy đi đâu? Tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán đồng thời đã phát động ra công kích, hai người mục đích cũng rất đơn giản, chỉ cần quấy nhiều truyền tống trận, đối phương tiểu đi không được. Trầm đã động thủ, Trần Phong thấy thế lập tức kêu to, bất quá rõ ràng đã chậm, chỉ thấy lưỡng đạo lưu quang chợt lóe lên, tuổi trẻ kiếm khách hai người gục phi, mỗi trên thân người đều nhiều hơn một chỗ trong suốt lỗ thủng. Truyền tống trận còn không có kết thúc, Hắc Y nhân biến mất, Trần Phong lúc này mới thở dài thở ra một hơi, đối phương cũng không có thi triển cái gì đại động tác, nhưng chính là như vậy, mới mang cho Trần Phong càng mạnh hơn nữa áp lực. Bất quá Trần Phong cũng rõ ràng nhìn ra đối phương đối với chính mình lưu thủ rồi, bằng không thì nhìn xem tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán kết cục sẽ biết. Theo vừa rồi trong lời nói đó có thể thấy được đối phương cùng Trường Sinh nhất tộc có lẽ tình bạn cố chi. Trần Phong, ngươi không cho chúng ta một cái công đạo ấy ư? Tuổi trẻ kiếm khách sắc mặt có hơi trắng bệnh, vết thương trên người mặc dù khỏi hẳn rồi, nhưng là tiêu hao đại lượng năng lượng. Giao phó Trần Phong nhìn xem người này thật giống như nhìn xem một gã ngu ngốc. Sự tình vừa rồi tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở, ta có cái gì tốt? Giao phó Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối phương lợi hại như vậy, ngươi vì cái gì không có bị thương, còn ngươi nữa trong tay thiết bài là chuyện gì xảy ra? Tuổi trẻ kiếm khách lạnh giọng nói ra. Trần Phong lắc đầu, tung tung trong tay thiết bài, không hề để ý tới đối phương. Đối mặt loại người này, Trần Phong chẳng muốn giải thích. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn phải là đã đến thiết bài, Man Nhu nói ra. Đáng tiếc, những thứ khác bảo vật bị đối phương cướp đi. Kim Truy đại hán vò gốm vừa nói đạo. Đối phương là trung giai thiên tiên, đối phương vừa rồi đã lưu thủ rồi, không muốn không biết sống chết. Trần Phong cười lạnh, trong mắt thần quang lóe lên, Kim Truy đại hán lại lần nữa lui về phía sau một bước, tỉnh táo lại nổi giận này ra, muốn tiến lên động thủ. Nếu nội chiến lời nói, ta đề nghị cái này tiểu đoàn thể hay là giải tán. A Sắc Gỗ Dầu nói xong lắc lư một cái trường thương trong tay. Hai vị tâm nhãn cũng quá nhỏ hơn á, Man Nhu cười nhạo nói. Tại tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán xem ra, Sắc Gỗ Dầu cùng Man Nhu rõ ràng khó đối phó, Trần Phong cũng có chút yếu đi. Trần Phong nhìn nhìn trong tay thiết bài, sau đó lại ném cho Man Nhu. Ta muốn chúng ta không phải là bị người đùa bỡn á? Man Nhu cũng nói như vậy đạo. Đi tìm thứ ba khối thiết bài, cái này còn có hết hay không rồi? Sắc Gỗ Dầu cầm thiết bài cũng là như mày. Những cái thứ này muốn đã xông qua được, chúng ta nên ly khai rồi. Hừ, ta xem không cần đi tìm kiếm thiết bài rồi, trực tiếp sử dụng tế đàn truyền thống. Có đạo lý. Mấy người ý kiến rất nhanh tiểu thống nhất, tiến vào tế đàn rất nhanh tiểu thôi phát thượng diện truyền thống trận. Chờ một cái khắc hỏa tu sĩ xông sau khi đi vào, Trần Phong bọn người sớm tiểu không thấy bóng dáng. Đáng giận, đã tới chậm một bước. Nơi này có truyền thống trận, đuổi theo mau. Ta muốn vương tại trước khi rời đi động tay động chân chờ Trần Phong mấy người lần nữa xuất hiện thời điểm mới phát hiện sự tình có chút không ổn. Cũng không biết tại đây là địa phương nào, chỉ biết là cương phong như lao, mấy người thiên tiên chi thể đều ngăn cản không nổi, trên người bị kéo lê từng đạo miệng vết thương. Có điểm giống là hư không phong bạo. Không phải hư không phong bạo, là hỗn độn lưu quang, đây không phải chúng ta có thể ngăn cản, trước mắt quan trọng nhất là chạy nhanh ly khai tại đây. Hỗn độn lưu quang, loại này năng lượng thế nhưng mà rất ít cách nhìn, cũng rất quý hiếm. Man Nhu nói xong vậy mà lấy ra màu sắc rực rỡ bùn bình tu nạp. Ai, thằng này thật sự là không muốn sống nữa. Sắc Gỗ Dầu lắc đầu thở dài. Quả nhiên, Man Nhu cử động tựa hồ đã kích thích bốn phía năng lượng, năm màu lưu quang rất nhanh ngưng tụ thành một cỗ vòi rồng, đem Man Nhu cuốn vào trong đó, tựa hồ sau một khắc là có thể đem Man Nhu xé thành mảnh nhỏ. Sắc Gỗ Dầu lập tức ra tay, muốn đem Man Nhu lôi kéo trở lại, nhưng là lúc này thời điểm lại có một cái đầu gió xuất hiện, đem Sắc Gỗ Dầu cũng thu đi vào. Lại nhìn Man Nhu, trên người da thú cũng bắt đầu đổ bỏ đi rồi, thấy như vậy một màn Trần Phong thất kinh, Man Nhu trên người da thú nhìn như đơn sơ, nhưng lại một kiện phòng ngự kinh người thần khí, không nghĩ tới tại loại hoàn cảnh này trong đều ngăn cản không nổi. Trần Phong hai mắt lóe lên, xuất hiện trước mặt một cái cấp tốc xoay tròn huy động, trong nháy mắt bốn phía hỗn độn lưu quang tiểu bị cắn nuốt sạch sẽ. Trần Phong tu luyện hỗn độn thể, đối mặt loại này hỗn độn năng lượng muốn so với những người khác chiếm tiện nghi nhiều. Man Nhu cùng Sắc Gỗ Dầu khôi phục tự do, nhưng là Trần Phong cử động lại đưa tới càng mạnh hơn nữa công kích, một đầu năm màu thần long xuất hiện, uy phong lẫm lẫm đối với mọi người xông tới tới. Thần long, mấy người quá sợ hãi, long loại sinh vật này so giao long lại cao hơn một phẩm giai, tượng trưng cho cường đại, bá đạo, phá hư, khó chơi, bằng không thì cũng sẽ không xưng là thần long. Chỉ là mặt đối mặt, mọi người tâm linh thiếu chút nữa thất thủ. Man Nhu giống to, lấy ra chính mình trường kiếm, Sắc Gỗ Dầu điên cuồng thúc dục hỏa diễm trường thương, tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán cũng là phấn đem hết toàn lực, chỉ có Trần Phong không có tiến lên, mà là hai tay hư đẩy. Trước mặt lỗ đen xoay tròn càng thêm nhanh chóng. Quy một chương 1098, hỗn độn lưu quang. Song phương tầm đó phát sinh va chạm làm cho Trần Phong ngũ quan giác quan thứ 6 cũng bắt đầu mơ hồ, bất quá trước mặt lỗ đen như trước ngưng thực, không ngừng cắn nuốt bốn phía tán loạn năng lượng. Man Nhu bốn người không biết đi nơi nào, mà một mực trốn ở Trần Phong sau lưng Thái Ức Tiên Tôn càng là thổ huyết liên tục, thiếu chút nữa tiểu bị phanh thây, vừa rồi uy phong lẫm lẫm thần long cũng bị đánh tan, bất quá Trần Phong tham dự làm cho đối phương rốt cuộc không cách nào một lần nữa tụ lại. Những năng lượng này tựu là phẩm giai lại để thăng gấp 10 lần, cũng ngăn không được Trường Sinh Tháp thôn vệ. Vừa rồi thật sự là hung hiểm. A Man Nhu tóc thai bù xù đi ra, ba người khác cũng là chật vật dị thường, Sắc Gỗ Dầu còn đỡ một ít, có thần khí hộ thân, tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán trước khi tiểu tiêu hao nguyên khí, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tranh thủ thời gian ly khai tại đây, Trần Phong ánh mắt những nơi đi qua, phá vỡ lưu quang, mở ra một đầu đạo đường. Đi. Man Nhu trường kiếm nhất chạm, trước mặt con đường lại lần nữa mở rộng. Giết đi ra ngoài. Tuổi trẻ kiếm khách cắn răng một cái cũng rút kiếm đuổi kịp. Trần Phong sở dĩ xông lên phía trước nhất cũng là có nguyên nhân, bởi vì theo thôn phệ hỗn độn lưu quang càng ngày càng nhiều, Trường Sinh Tháp cùng bản thân đều đã xảy ra một ít biến hóa. Quả là thế, tương đối những thứ khác linh khí năng lượng, nhưng đến từ này hỗn độn lực lượng mới là thích hợp nhất ta, đối với hỗn độn thể mà nói những hỗn độn này lưu quang mới là tiếp cận nhất bổn nguyên năng lượng, Trường Sinh Tháp lúc này đây cũng có thể khôi phục đến thần khí tầng thứ, đối với người khác mà nói những hỗn độn này lưu quang là phiền toái, nhưng là Trần Phong hận không thể tiểu ở chỗ này, một hơi đem hỗn độn lưu quang toàn bộ thôn phệ. Trường Sinh Tháp khôi phục đến thần khí cấp độ, không biết hội đưa tới cái dạng gì khó khăn chắc trở, nhưng dấu ở kia âm thầm lao ra hỏa cũng nên xuất thủ, lần trước là nửa bước kim tiên, tiếp được, hắc hắc nghĩ vậy Trần Phong không khỏi lạnh cười, bất quá trong lòng cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mạnh, mình bây giờ chẳng qua là nho nhỏ chân tiên, khoảng cách kim tiên tầm đó còn cách thiên tiên, cái này căn bản cũng không phải là một cấp độ tồn tại. Kim tiên, tự là tại tiên giới đều được cho nhất đỉnh tiêm tồn tại. Trần Phong phía trước phương hành đi, theo ở phía sau Man Nhu mấy người càng ngày càng kỳ quái, mới xuất hiện ở chỗ này, mấy người thiếu chút nữa ăn thiệt thòi lớn, nhưng là hiện tại bốn phía áp lực càng ngày càng nhỏ, bởi vì phía trước hỗn loạn hỗn độn lưu quang thậm chí có đại bộ phận đều bị Trần Phong trước mặt lỗ đen thôn phệ. Thần khí. Trong lòng mọi người chỉ có thể hiện hiện ý nghĩ này, bất quá trên người mình thần khí cũng không có loại này uy năng, như vậy chỉ có một khả năng, Trần Phong trên người thần khí phẩm giai rất cao. Tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán sắc mặt có chút phát cho, biết rõ chính mình trước khi nhìn sai rồi. Oeng. Ngay tại mấy người nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một tiếng rung động lắc lư tâm linh thanh âm bỗng nhiên tại đáy lòng của mọi người vang lên, đón lấy một cỗ không cách nào hình dung khí tức theo Trần Phong trên người phát ra, Trần Phong trước mặt lỗ đen mặc dù rút nhỏ vài phần, nhưng là thôn phệ tốc độ lại càng thêm khoái hoạt. Đây là Sắc Gỗ Dầu kinh ngạc phát hiện trong tay mình hỏa diễm trường thương cùng Man Nhu sau lưng trường kiếm đều phát ra một tiếng gào thét, sợ hãi run run không thôi. Tiểu là gặp được trung phẩm thần khí cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này, Trần Phong trong cơ thể đến cùng giấu ở cái gì đó, thằng này đến từ trường sinh nhất tộc, trước khi có trường sinh tháp hư ảnh, chẳng lẽ lại là trường sinh tháp? Không phải là nghĩ vậy, Sắc Gỗ Dầu hai mắt mạnh mà sáng ngời, ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Sắc Gỗ Dầu đến từ tiên giới, bản thân tiểu là chiến tiên, tại tiên giới có nhất định được thân phận, biết đạo nhất chút ít những người khác không biết sự tình, càng là phỏng đoán lại càng là cảm thấy một ít khủng bố. Nếu suy đoán của ta là chính xác, như vậy tiếp được ta nên làm như thế nào? Sắc Gỗ Dầu trong nội tâm đã bị mất phương hướng thoáng một phát, nhưng là rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh, tựa hồ là hạ quyết tâm. Trường sinh tháp hư ảnh hay là thoáng hiện thoáng một phát, cường hành uy thế phát ra, Man Nhu mấy người đều bị ném bay ra ngoài, chờ ổn định thân hình về sau liền phát hiện bốn phía hỗn độn lưu quang đã biến mất sạch sẽ, không cần hỏi đây đều là Trần Phong kỳ tác. Rốt cục khôi phục đã đến thần khí cảnh giới, bởi như vậy, trường sinh thiên giới một ít người có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ta rồi, tiểu tử, tiếp được con đường càng thêm hung hiểm. A Tháp trong thanh âm cũng không có vui sướng, ngược lại có chút lo lắng. Tháp, ngươi đã từng tung hoành chư thiên, hiện tại như thế nào trở nên nhát gan? Trần Phong ngược lại tiểu. Hừ, ta năm đó tung hoành chư thiên thời điểm là cái gì thực lực, hiện tại vậy là cái gì thực lực? Trước đó lần thứ nhất nếu không phải ngươi lão đầu tử ra tay, ngươi cùng ta đều bị người đánh cho tàn phế rồi. Tháp khó chịu nói, chẳng lẽ lại cần tìm một chỗ trốn bên trên một hồi? Nếu thật là những lao gia hỏa kia ra tay, trốn ở đâu đều vô dụng, trừ phi đi những thứ khác tiên vực. Bất quá ta muốn những lao gia hỏa kia chắc có lẽ không kéo xuống thể diện đối phó ta tên tiểu bối này a. Lao gia hỏa sẽ không, chớ quên cùng ngươi ngang hàng cũng có rất nhiều cao thủ, lần trước ngươi cái kia Đường ca cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Tháp nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy a, nửa bước kim tiên a, xác thực không là đối thủ, bất quá những năm này tốc độ tu luyện của ta cũng tăng lên nhanh chóng, nhất là ta được đến trường sinh quả, toàn bộ luyện hóa, gia tăng mấy trăm vạn năm công lực đều không là vấn đề, còn có thiên chi pháp tắc, hơn nữa lao đầu tử lưu lại trăm vạn năm nửa bước kim tiên công lực, của ta tu vi tăng lên đi lên chỉ là vấn đề thời gian, chỉ sợ khoảng thời gian này có phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Dung Trần Phong thực lực bây giờ tiến vào tiên giới cũng có thể là một phương ngang ngược, dù là tiến vào trường sinh tiên giới cũng có thể hảo hảo sống được, nhưng là chỉ sợ đối phương chính thức ra tay đối phó chính mình, bằng không thì tùy ý phái tới một vài thiên tiên tiểu không phải mình có thể đối phó được. Xem ra phải nhanh một chút tăng lên tới thiên tiên cảnh giới mới được. Trần Phong trong nội tâm âm thầm tính toán. Ngươi bây giờ hỗn độn thể đã khôi phục, về sau tốc độ tu luyện còn sẽ tăng lên, chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra hỗn độn chi hỏa, hắc hắc, hơn nữa ta, về sau giết trở lại trường sinh thiên giới là ván đã đóng thuyền. Sự tình Tháp vừa cười vừa nói. Hỗn độn chi hỏa, ngươi nói đơn giản, hoàng tộc ở trong lợi hại nhất cũng không quá đáng tu luyện tới trường sinh chi hỏa giai đoạn, tu luyện ra hỗn độn chi hỏa, tự là kim tiên cũng làm không được. Cái Trần Phong phản bác nói ra. Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng là vô dụng, chờ ngươi tu vi cảnh giới đã đến nhất định cấp độ về sau chính mình hội biết đạo nhất chút ít ngươi không biết sự tình. Trần Phong, ngươi đang làm cái gì? Man Nhu thanh âm đem Trần Phong giật mình tỉnh lại, lúc này thời điểm Man Nhu bốn người đã một lần nữa về tới Trần Phong bên người, bất quá như trước ở vào trước khi trong rung động, ngay tiếp theo Man Nhu cùng Sắc Gỗ Dầu nhìn xem Trần Phong mắt thần đô có chút không đúng. Không có gì, chỉ là đang nghĩ một sự tình mà thôi, hiện ở chỗ này hỗn độn lưu quang đã hoàn toàn biến mất, mọi người đến xem đây là không là trước kia chúng ta chỗ thế giới. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong nói xong cũng chứng kiến mấy người dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình. Làm sao vậy các ngươi? Trần Phong còn tưởng rằng mấy người kia là ở khiếp sợ chính mình trước khi làm một chuyện. Ngươi nhìn xem bên kia sẽ biết. Man Nhu chỉ Trần Phong sau lưng. Trần Phong lúc này mới cảm ứng được phương xa có quen thuộc khí tức chuyển tới, ánh mắt lóe lên, tự thấy được trăm vạn dặm bên ngoài tình huống. Mấy tên tu sĩ đang tại nổi giận đùng đùng đối với mình bọn người chỗ phương hướng vọt tới, xa hơn xa xa xem, chính mình thấy được quen thuộc địa vực. Không thể nào! Trần Phong kinh ngạc há to miệng. Đúng vậy, chúng ta còn ở cái thế giới này, vừa rồi truyền tống chỉ có điểm này khoảng cách. Sắc Gỗ Dầu vừa cười vừa nói. Không biết tên kia Hắc Y tu sĩ đi nơi nào. Trần Phong lắc đầu, tên kia Hắc Y tu sĩ cho cảm giác của mình thật sự là quá kỳ lạ rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Từng đạo lưu quang rất nhanh trên không trung sẽ qua, thời gian nháy con mắt thì có 8 gã tu sĩ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Lại thêm mấy người, xem ra tiến vào cái không gian này tu sĩ có rất nhiều. A Trần Phong mấy người nhìn nhau đồng dạng. Trần Phong, trong đó hai người ta nhận thức, năm đó chúng ta tại cái không gian này lưu lạc, chỉ không qua đối phương so chúng ta càng thêm có vật khí, tại chúng ta trước khi tiến nhập tiên tiên cảnh giới Thái Ức Thiên Tôn cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, muốn xem nhìn đối phương đến cùng muốn cái gì, mặc dù đối phương có 8 người, nhưng là Trần Phong cũng không có để ở trong lòng, tại chỉ có thần khí mới có thể phát huy uy lực dưới tình huống, chính mình một phương chiếm cứ rất mạnh thượng phong. Các vị, đã lâu không gặp. Man Nhu đầu tiên mở miệng. Giết. Man Nhu thái độ thành công khơi dậy đối với phản lửa giận, một người trong đó vậy mà ra tay, một đầu cực lớn hỏa long gầm thét đối với mọi người cắn xé tới. Chỉ có điều kiếm quang lập lòe, hỏa long bị thiết cắt thành mảnh vỡ, sau đó người này ra tay tu sĩ kêu thảm bay rất ra ngoài, một đầu cánh tay bị chạm xuống dưới. Thần khí. Tu sĩ khác muốn ra tay, rồi lại lòng mang sợ hãi, nhưng là trong mắt lại có tham lam ánh mắt lưu động. Các vị cùng một chỗ động thủ, chém giết mấy người kia, thần khí tựu là chúng ta. Bị thương tu sĩ la to, sau đó đã bị sắc gỗ dầu một thương chọn, thân hình chia năm xẻ bảy. Trần Phong thò tay một chảo, một đạo huyết quang hiện lên, tán loạn huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt người này tu sĩ đã bị làm, những đồng bọn khác cũng không dám nữa ra tay. Cũng biết là thần khí rồi, còn muốn ra tay, đây không phải muốn chết là cái gì? Sắc gỗ dầu vừa cười vừa nói. Các vị hơi quá đáng a, nói chuyện chính là một cái lão giả, mặt không biểu tình, nhưng là trong tay lại cầm một căn thạch mâu, cùng thạch bản khí tức tương đương, đây là một kiện thần khí. Không quá phận, một điểm đều không quá phận, tự là đem các ngươi đều giết cũng không tính quá phận. Man Ngưu đã sớm nhịn không được rồi, cầm trong tay trường kiếm xung giết tới, đối với những theo đuôi này, Man Ngưu sớm liền không nhịn được rồi. Tại Man Ngưu động thủ nháy mắt, sắc gỗ dầu cùng tuổi trẻ kiếm khách cũng đã động thủ, mấy người kia là quyết tâm rảo sát đối thủ. Trần Phong cũng muốn động thủ, nhưng là một đoàn lưu quang bỗng nhiên hàng lâm, bao vây lấy đối phương biến mất về sau, Trần Phong đã biết rõ có một số việc không phải mình bọn người có thể khống chế. Mấy người công kích rơi vào khoảng không, đối phương không biết bị truyền lực tới nơi nào. Là có người nhúng tay, rất lợi hại. Không phải là trước khi ly khai Hắc Y tu sĩ A, sắc gỗ dầu sắc mặt có chút khó coi. Có phải hay không Hắc Y tu sĩ không biết, nhưng là người này tu sĩ không tại Hắc Y tu sĩ phía dưới. Trần Phong trong cơ thể tam tinh huyệt chậm rãi chuyển động, nhất là thiên mệnh huyệt càng là không ngừng lóe ra hào quang ấy ư, muốn ngược dòng tìm hiểu vừa rồi tại đây chuyện đã xảy ra. Quy 1 chương 1099, tâm hạch. Tiêu tán mảnh vỡ rất nhanh thu nạp, hợp thành một vài bước lăn xuống hình ảnh, Trần Phong rõ ràng thấy được dấu ở âm thầm điều khiển bàn tay lớn. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong nhìn trộm, cái con kia bàn tay lớn biến ảo thành một bộ quỷ dị khuôn mặt tươi cười, đối với Trần Phong cười cười, Trần Phong cũng cảm giác đối phương ánh mắt đâm vào chính mình trong linh hồn. Hình ảnh nghiền nát, một ít cũng đều khôi phục bình tĩnh. Xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều chúng ta không biết thứ đồ vật tồn tại, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước khi Hắc Y tu sĩ, còn có vừa rồi quỷ dị gương mặt, tại Trần Phong xem ra đây đều là trung giai thiên tiên mới có thủ đoạn. Chẳng lẽ lại tiếp được chúng ta còn muốn đi tìm kiếm thứ ba khối thiết bài, nếu đã tìm được thứ ba khối, có phải hay không còn muốn đi tìm kiếm thứ tư khối, thứ năm khối? Man Như có chút bất mãn nói. Sự tình chính là như vậy, chúng ta tiến vào cái thế giới này vốn chính là mạo hiểm lưu lạc, hiện tại ra hay không ra rồi, thật vất vả gặp được một kiện có ý tứ sự tình, vì cái gì không tiến hành xuống dưới? Đúng vậy, dù sao cũng là nhàn rỗi vô sự, đang tìm kiếm thiết bài trong quá trình cũng có thể được đến một ít chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu rồi? Mấy người rất nhanh tựu quyết định chú ý, bắt đầu căn cứ trong tay thiết bài chỉ dẫn đi tìm ngoài rừng thiết bài. Tiếp được trăm năm thời gian, Trần Phong cái này tiểu đoàn thể bị gặp một lần so một lần cường đại khó khăn chắc trở, gặp các loại kỳ dị tình cảnh. Đương nhiên mỗi người cũng có rất lớn thu hoạch, ví dụ như Thái Ức Thiên Tôn tiểu tiến cấp tới Thiên Tiên chi cảnh, tính toán là chân chính sáp nhập vào cái này tiểu đoàn trong cơ thể. Năm khối thiết bài rốt cục thu thập đủ toàn bộ, thiết bài hợp làm một thể, một lần nữa vẽ phát thảo làm ra một bộ mới đồ án, đồng thời còn có một cỗ cường đại khí tức phát ra, cảm nhận được cỗ hơi thở này, ở đây mấy người đều cảm giác linh hồn bị áp chế không cách nào nhúc nhích, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, một mực chờ thiết bài an tĩnh lại, những người tài giỏi này xem như khôi phục bình thường. Cao giai Thiên Tiên sắc gỗ dầu sắc mặt trầm xuống. Cái này tốt rồi, không biết sẽ có bao nhiêu bảo vật. Trần Phong thì là cười, cô hơi thở này sẽ không sai, tựu là cao giai thiên tiên. Các vị, thế nào? Trần Phong trên mặt là dáng tươi cười, sắc gỗ dầu có chút lo lắng, những người khác thì là trong mắt có vẻ tham lam, tựu là Thái Ức Thiên Tôn đều có chút kích động. Ai, Trần Phong cùng sắc gỗ dầu liếc nhau, đều có chút thở dài, những cái thứ này chẳng lẽ không biết cao giai thiên tiên lợi hại ấy ư? Có thể ra sông vào một lần, dù sao cũng là cao giai thiên tiên, có thể được đến một ít chỗ tốt, có thể làm cho chúng ta hưởng thụ vô cùng. Tuổi trẻ kiếm khách nói ra. Ta chính cần một kiện thần khí Kim Truy Đại Hán cũng nói như vậy đạo. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tại bảo vật đem ra sử dụng phía dưới, trước mọi người tiến tốc độ lại lần nữa để thăng, so sánh với tuổi trẻ kiếm khách mấy người kích động, Trần Phong cùng sắc gỗ dầu tắc thì có chút bình tĩnh rơi ở phía sau. Vì tăng thực lực lên, Trần Phong một mực không có lãng phí một tia thời gian tu luyện, tự là tại người đi đường trong quá trình đã ở luyện hóa trường sinh quả. Cho nên Trần Phong hội không đúng vậy bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức, mọi người cũng không có giật mình, chỉ là cho rằng Trần Phong tại tu luyện một loại bí thuật. Trần huynh, tiếp được chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi tiểu một chút cũng không lo lắng ấy ư? Sắc gỗ dầu âm thầm hỏi. Đương nhiên hội lo lắng, bất quá vì lợi ích hay là đáng giá đi mạo hiểm. Sắc gỗ dầu đạo huynh, ngươi thế nhưng mà tiên giới chiến tiên, vượt cấp sát nhân hẳn không phải là vấn đề a, tiếp được còn cần nhiều hơn tương trợ mới là. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần huynh nói đùa, ta tại chân tiên thời điểm sát thực có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là hiện tại có thể tiểu khó khăn, thiên tiên đại đạo, trên lệch một bước tiểu là ngày đêm khác biệt, bất quá ta xem Trần huynh tựa hồ cất giấu một ít bí mật. Mỗi người đều có bí mật, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hai người giúp nhau thăm dò, nói ra được lời nói cũng là nửa thật nửa giả, so sánh với phía trước mấy người, hai người ngược lại là lộ ra có chút lạnh nhạt rồi. Không phải là nơi này đi mấy ngày sau, mọi người đã đến một chỗ tàn phá thạch lâm trước mặt. Ta trước kia đã tới tại đây, rất nguy hiểm. Tuổi trẻ kiếm khách sắc mặt cũng nghiêm trọng. Ta cũng đã được nghe nói cái chỗ này là hỗn loạn thạch lâm, nghe nói đi vào tu sĩ còn không có đi ra. Man Như cũng nói như vậy. Ta lúc ấy đi vào mười bước, thiếu chút nữa không có đi ra, lúc ấy hay là những người khác, bất quá sau khi tiến vào cũng chưa có tin tức. Tuổi trẻ kiếm khách lòng tham lam thời gian dần qua thu nạp, tại tuyệt đối nguy hiểm trước mặt, lại có đảm lượng tu sĩ cũng muốn cân nhắc một phen. Lúc này thời điểm, ngược lại là Trần Phong cùng sắc gỗ dầu xuất trước tiến vào trong đó rồi. Nhìn xem hai người biến mất tại thạch trong rừng, Man Như mấy người mới cắn theo sát phía sau. Về phần Thái Ức Thiên Tôn lúc trước tiểu nhận được Trần Phong truyền âm, lưu ở bên ngoài không có đi vào ý định. Trần Phong cùng sắc gỗ dầu tiến vào thạch lâm về sau tiểu hướng cùng một cái phương hướng tiến lên, con đường quanh co, chính giữa cũng không có gặp được nguy hiểm, cũng không biết đã qua bao lâu, trước mặt hai người tiểu xuất hiện một khỏa đang tại đại lực nhảy lên trái tim. Không âm thanh âm truyền đến, nhưng là Trần Phong cùng sắc gỗ dầu trái tim lại đi theo nhảy lên, mà ngay cả linh hồn đều tại vô hình sóng âm bên trong bắt đầu hỗn loạn. Trần Phong cùng Sắc Gỗ Dầu liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, một chuyến mấy người cũng chỉ có hai người cảm nhận được cái này có thể cực lớn trái tim tồn tại, về phần Man Ngưu bọn người, cảm thụ không đến cái này trái tim tồn tại, khẳng định bị nhốt tại thạch trong rừng. Là cao giai thiên tiên lưu lại tâm hạch, một người một nửa thế nào? Sắc Gỗ Dầu đầu tiên mở miệng. Không có vấn đề, chỉ sợ cái này trái tim không có dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể thành công, đạt được cái này nửa trái tim, đầy đủ ta tu luyện ngàn năm được rồi. Sắc Gỗ Dầu nói xong trong tay trường thương đối với lên trước mặt trái tim đâm tới, giờ khắc này Sắc Gỗ Dầu chỗ bạo phát đi ra khí tức lại so với trước cường hoành thêm vài phần. Thằng này che giấu rất sâu, bất quá cho tới bây giờ còn không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng đối với Sắc Gỗ Dầu. Trần Phong một mực không có phớt lờ, toàn bộ tiên giới to lớn cuối cùng có thể lấy được chiến tiên danh xưng, há lại hư danh nói chơi thế hệ, biểu hiện ra thể hiện ra cường hoành lực lượng, ai biết âm thầm lại có bao nhiêu át chủ bài đâu rồi. Phanh, trái tim kịch liệt nhảy lên, một cỗ vô hình sóng âm khuyết tán ra, Sắc Gỗ Dầu cầm trong tay trường thương liên tiếp lui về phía sau, mặc dù sắc mặt nhăn nhó, bất quá bộ pháp lại không có hỗn loạn. Bá, Trần Phong cũng vận dụng thạch bàn không ngừng chuyển động, một bùa bổ hóa giải trùng kích tới lực lượng. Trần Phong không muốn giữ lại thực lực, xuất ra bản lĩnh thật sự đến, một mặt đêm dài lắm mộng Sắc Gỗ Dầu ổn định thân hình về sau, cầm trong tay trường thương lại lần nữa tiến lên. Cái này trái tim thế nhưng mà cao giai thiên tiên lưu lại, chỉ bằng vào lực lượng của mình còn làm không được. Cao giai thiên tiên à, khó đối phó a. Trần Phong cười cười, vung tay lên, tụ huyết châu tản ra huyết quang chuyển động, mỗi một lần chuyển động thì có đại lượng huyết khí theo trái tim trong phát ra, đột nhiên bị tụ huyết châu thôn phệ. Từ khi tụ huyết châu tấn chức thần khí đến nay, Trần Phong còn là lần đầu tiên lấy ra sử dụng, hiện tại xem ra hiệu quả quả dù không sai. Phanh, phanh, phanh. Cảm nhận được uy hiếp, trái tim nhảy lên càng thêm rộn rập, một bổ bổ huyết quang coi như gợn sóng trùng kích mang tất cả tới, tụ huyết châu tắc thì coi như chỗ vu hải sóng bên trong thuyền nhỏ, rất nhanh tựu bị dìm ngập ở trong đó. Cắn nuốt nhiều như vậy thiên tiên tinh huyết, cũng nên phát huy ra uy lực, nếu có thể đem cái này trái tim cắn nuốt sạch, hắc, tái tiến một bước cũng không phải là không được. Trần Phong trong mắt đầy cõi lòng hy vọng. So sánh với Trần Phong bên này nhẹ nhõm tùy ý, Sắc Gỗ Dầu coi như nổi điên bình thường, cầm trong tay trường thương không ngừng trùng kích, rốt cục vọt tới trái tim trước mặt, một thương đâm vào, huyết quang trùng thiên, liên tiếp xương cốt nổ đùng thanh âm truyền đến, Sắc Gỗ Dầu bị quật bay rất ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha, mặc dù bị đánh được trọng thương, Sắc Gỗ Dầu ngược lại đại cười. Một giọt bảo thạch bình thường huyết dịch đã rơi vào Sắc Gỗ Dầu trong tay, tí ti hỏa diễm tại bốn phía đốt đốt, bắt tay trưởng nướng cháy Sắc Gỗ Dầu đều không thèm để ý. Thằng này quả nhiên có chút buồn sự. Trần Phong gật gật đầu, Trường Sinh Tháp hư ảnh đem mình bao phủ, xa xa một quyền đối với trái tim oanh kích qua đi. Oanh! Một đạo huyết quang theo trái tim nhảy lên cuốn sạch ra, cùng Trần Phong nắm đấm đụng vào nhau, Trần Phong bị đánh lui, nhưng là tụ huyết châu lại thừa cơ đem cái này một đạo huyết quang thôn phệ đi vào. Sau đó Trần Phong lại lần nữa tiến lên, tiếp tục oanh kích, dẫn xuất đến huyết chi lực về sau tụ huyết châu tiểu thật giống đói khát cự thú, không ngừng thôn phệ. Mắt thấy Trần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, Sắc Gỗ Dầu có chút sốt ruột rồi, vung tay lên, 36 căn lệnh kỳ từng cái bay ra, đem mình bao vây, đỉnh đầu kim quan thì là chậm rãi bay ra một cỗ cũ nát đào bình. Chứng kiến cái này không ngờ đào bình, Trần Phong con mắt chớp chớp, cũng không có nhìn ra có cái gì không ổn, nhưng là rất nhanh Trần Phong tựu giật mình meo lại con mắt. Sắc Gỗ Dầu ngón tay đổ máu, tại đào bình phía trên không ngừng huy động, mặc cho có bao nhiêu huyết dịch chảy xuôi đi ra đều bị đào bình hấp thu sạch sẽ. Theo Sắc Gỗ Dầu tinh khí thần trở nên suy yếu, cũ nát đào bình lại tản mát ra cường đại khí cơ, Trần Phong meo mắt lại, không tiếp tục công kích trái tim. Cái này không được tốt lắm, tiểu đảo bình cho Trần Phong đã mang đến một cỗ nồng đậm áp lực cùng không ngừng lập loè nguy cơ. Chẳng lẽ là trung phẩm thần khí, hoặc là rất cao, may mắn chỉ là tàn phá, bằng không thì thằng này chẳng phải là muốn quét ngang một phương rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trái tim kịch liệt nhảy lên, làm cho quần quần huyết quang ngược lại thu nạp, đồng thời bốn phía không gian cũng bắt đầu có rung động hiện hiện, tại nguy hiểm dưới sự kích thích, cái này trái tim cũng muốn xung đột đi ra ngoài. Sắc Gỗ Dầu rốt cục đình chỉ động tác trong tay, trong miệng hét lớn, sắc đảo bình mà bắt đầu nghiêng, tản mát ra ung dung sáng bóng bao phủ ở cả trái tim tạng, trái tim kịch liệt dãy rủa. Nhưng là đại lượng huyết quang lại liên tục không ngừng bay vào đảo bình bên trong. Thằng này thực lòng tham a, Trần Phong biết rõ muốn là không tự mình ra tay, nói không chừng Sắc Minh Tử Chân có thể đem cái này trái tim chiếm thành của mình. Một đạo lưu quang hiện lên, Trường Sinh Tháp xuất hiện tại Trần Phong trong tay, đỉnh tháp có hào quang chớp động, hào quang quét ngang, trái tim phát ra liên tiếp nổ vang, nhiều đóa huyết hoa tách ra, cái này khỏa không biết là người phương nào lưu lại tâm hạch rốt cục bắt đầu vỡ tan. Trần Phong, đem tâm hạch tặng cho ta tất có giải báo. Sắc Gỗ Dầu lớn tiếng hô gọi. Điều đó không có khả năng, ngươi nên biết ta so ngươi còn cần những vật này. Trần Phong một tay Trường Sinh Tháp, một tay tụ huyết châu. Tại Trường Sinh Tháp lực lượng phía dưới nổ tung huyết hoa nhao nhao chui vào tụ huyết châu bên trong. Quy một chương 1100, dung luyện sinh linh, đã có Trường Sinh Tháp tham dự, thiên bình lại lần nữa nghiêng, Sắc Gỗ Dầu mặc dù sốt ruột lại cũng không có cách nào, nhìn xem Trần Phong trong tay Trường Sinh Tháp, Sắc Gỗ Dầu xác minh trước khi phỏng đoán. Chính mình liền mạnh nhất thủ đoạn đều thi triển đi ra rồi, y nguyên cạnh tranh không qua đối phương, Sắc Gỗ Dầu mặc dù bất đắc dĩ cũng chỉ tốt như thế, lúc này thời điểm cũng không thể trở mặt, huống chi Sắc Gỗ Dầu cũng không có thu thập Trần Phong nắm chắc. Theo trái tim uy năng không ngừng mà yếu bớt, bốn phía không gian thế giới phát sinh biến hóa. Man Nhu bọn người vốn là bị nhốt tại mê trong trận tìm không thấy phương hướng, đồng nhiên cũng cảm giác rộng mở trong sáng, rất nhanh tựu cảm nhận được cường hoành lực lượng chấn động. Chờ Man Nhu bọn người tìm được Trần Phong cùng Sắc Gỗ Dầu thời điểm, cực lớn trái tim đã bị cắn nuốt sạch 2/3. Thứ tốt A, Kim Truy đại hán cùng tuổi trẻ kiếm khách cuồng hỉ phía dưới lập tức đối với cực lớn trái tim đánh tới, tại lợi ích đem ra sử dụng phía dưới, hai người căn bản không quan tâm Trần Phong tốt Sắc Gỗ Dầu có thể hay không làm khó dễ, hoặc là hai người đã nhìn ra Trần Phong hai người đã không có dư thừa lực lượng. Man Nhu cùng Thái Ức Thiên Tôn có chút chần chờ, tựu cái này chần chờ công phu tràng diện tựu phát sinh biến hóa. Trần Phong cùng Sắc Gỗ Dầu cũng không để ý gì tới hội người khác đoạt tâm hạch, bởi vì hai người cũng biết trước mặt tâm hạch dù là chỉ là còn lại một phần nhỏ lực lượng cũng không phải tùy tiện có thể thu. Quả nhiên, lưỡng đạo hỏa hồng sắc lưu quang hiện lên, tuổi trẻ kiếm khách hai người nửa cái thân hình đều biến mất không thấy gì nữa. Ngu ngốc Trần Phong cười lạnh nói. Man Nhu ánh mắt chớp động, nhìn Trần Phong cùng Sắc Gỗ Dầu liếc, còn không có ra tay. Ai biết lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại thu tay lại rồi, Trường Sinh Tháp cùng tụ huyết châu chui vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Man huynh, không cần khách khí, chúng ta là đoàn thể, có lẽ có phần của ngươi, không muốn cần chính mình động thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, tụ huyết châu đã cắn nuốt một nửa trái tim, đầy đủ tụ huyết châu tiêu hóa một thời gian ngắn, làm người không thể quá tham lam. Đương nhiên, Trần Phong còn lấy ra một ít huyết chi lực giao cho Thái Ức Thiên Tôn, về phần tuổi trẻ kiếm khách hai người Trần Phong lý đều không có lý. Rốt cục, trước mặt cực lớn trái tim bị mấy người chia cắt, sau đó đất bằng một tiếng kinh lôi, huyết hồng sắc lưu quang hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua bất kể là thạch lâm hay là mê vụ hoặc là những dây, tất cả đều hóa thành cho tàn. Một khỏa cao giai thiên tiên còn sót lại tâm hạch, Trần Phong thu hoạch một nửa, còn lại Sắc Gỗ Dầu lại đã nhận được hơn phân nửa, Man Nhu đến chế nhất, cũng có một ít thu hoạch. Tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, muốn nói chuyện cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống dưới, tài nghệ không bằng người, nói không ra lời. Sắc Gỗ Dầu ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là như trước có chút suy yếu, vừa rồi cử động tiêu hao đại lượng tinh huyết. Man huynh, lúc này đây ta hơi có thu hoạch, cái này thạch bản hay là cho ngươi đi. Trần Phong nói xong đem thạch bản ném cho Man Nhu. Man Nhu nhận lấy cười hắc hắc, hất lên tay lại ném cho Trần Phong. Trần huynh, ngươi đây là xem thường ta, một kiện nho nhỏ thần khí, còn không có bị ta nhìn ở trong mắt. Man Nhu vừa cười vừa nói, vừa rồi Trần Phong rời khỏi, lưu cho Man Nhu tâm hạch, giá trị chống đỡ mà vượt vài kiện thần khí. Nhìn xem hai người đem một kiện thần khí ném đến ném đi, tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Xem ra ta phải ly khai cái thế giới này rồi. Sắc Gỗ Dầu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta đi ra lịch lãm rèn luyện thời gian cũng đủ dài rồi. Man Nhu cũng nói như vậy đạo. Vừa rồi lấy được tâm hạch thật không đơn giản, trong đó không chỉ có ẩn chứa thiên tiên nồng đậm tinh huyết chi lực, càng có cao giai thiên tiên còn xuất lại tu luyện cảm ngộ, cũng coi là chuyển thừa rồi, chỉ có điều không phải là bị một người đạt được, mà là bị phân chia hết. Ở trong đó tinh hoa cùng cảm ngộ đủ để đủ ba người tu luyện rất dài thời gian. Hai vị ý định đã đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bất quá còn cần mượn nhờ Trần huynh lực lượng. Sắc Gỗ Dầu nói ra. Cái này không có vấn đề. Hai người nói đi là đi, mấy người liên thủ, rốt cục ở cái thế giới này đánh ra một đầu không gian thông đạo. Lưỡng người lựa chọn phản hồi tiên giới, lúc này mới cùng nhau rời đi. Tuổi trẻ kiếm khách cùng Kim Truy đại hán chỉ là do dự một chút tiểu cự tuyệt. Vì vậy cái này tạm thời tạo thành tiểu đoàn thể tiểu giải tán, tuổi trẻ kiếm khách hai người mỗi người đi một ngả, Trần Phong cùng Thái Ức Thiên Tôn thì là đi cái thế giới này những địa phương khác lưu lạc. Bởi vì Trần Phong còn không có tìm được những thứ khác vài tên đồng bọn, không biết Đạo Hỏa Vân Long bọn hắn thế nào. Tiến vào cái thế giới này cũng có một thời gian ngắn rồi, Trần Phong thậm chí đều không có cảm nhận được luyện hồn chân tiên tồn tại, đây hết thảy đều thuyết minh Hỏa Vân Long mấy người có khả năng không có ở cái thế giới này. Trần Phong cùng Thái Ức Thiên Tôn ở cái thế giới này lại du đã mấy chục năm, rốt cục quyết định ly khai chủ ý. Tiểu là cái truyền tống trận này, không có sai, ta tận mắt thấy có người từ nơi này ly khai. Thái Ức Thiên Tôn chỉ lên trước mặt có chút cũ nát đến cơ hồ muốn tản mất truyền tống trận nói ra. Ở cái thế giới này thu hoạch không ít, cũng nên đi địa phương khác lưu lạc một chút, bất quá vẫn là muốn đem cái thế giới này tọa độ không gian nhớ kỹ, có lẽ về sau còn có thể trở lại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này đây truyền tống tốc độ nhanh hơn, coi như đi qua một cái đại môn bình thường, liền một cái hô hấp cũng chưa tới hai người tiểu đổi một chỗ. Nhanh như vậy sẽ không có ly khai cái thế giới này a. Thái Ức Tiên Tôn có chút nghi hoặc. Thành công rồi, là một cái khác thế giới mới tinh, khí tức bất đồng. Trần Phong hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời có thần, không ngừng quan sát đến cái này thế giới mới tinh. Khí tức xác thực bất đồng, ta như thế nào cảm giác có chút không đúng a. Thái Ức Tiên Tôn bỗng nhiên nói ra. Vậy sao, chuyện gì xảy ra? Trần Phong cười hỏi, mặc dù lực chiến đấu của mình muốn vượt qua Thái Ức Tiên Tôn, nhưng là đối phương xác thực danh xứng với thực thiên tiên, theo một ít cấp độ đi lên nói cao hơn qua chính mình. Cái này là cao thủ lưu lại thể nội thế giới thật lâu về sau Thái Ức Tiên Tôn mới như vậy nói ra. Hơn nữa cái này cao thủ còn sống. Trần Phong nói tiếp, trong hai mắt thần mang đã kéo dài ngàn vạn dặm, toàn bộ thế giới đều trở nên minh sáng. Còn sống Thái Ức Thiên Tôn cũng có chút trợn tròn mắt, vốn đang cho rằng đây là một chỗ không có tiêu tán thể nội thế giới, bây giờ nghe Trần Phong lời nói, trong lòng lập tức biết rõ chính mình chẳng phải là ở vào trong nguy hiểm. Có thể khung ra loại này vĩ mô cấp bậc thế giới tu sĩ, khẳng định không chỉ chính mình dạng tu sĩ có thể chống lại. Không cần lo lắng, đây là một cái rất hoàn mỹ thế giới, tại đây sinh linh rất nhiều, cũng có rất nhiều như chúng ta đồng dạng tu sĩ, ta muốn tại đây chủ nhiệm sẽ không đối với chúng ta ra tay. Trần Phong thu hồi ánh mắt. Thái Ức Thiên Tôn cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng dần dần yên lòng, đối với những sáng tạo ra này thể nội thế giới đại năng mà nói, ước gì có càng nhiều tu sĩ tiến vào chính mình thể nội thế giới, như vậy bản thân tiểu đối với chính mình có chỗ tốt. Chúng ta có thể đi vào đến đã nói lên nguyên nhân, không biết đối phương bố trí bao nhiêu thông đạo, ta hiện tại duy nhất muốn lo lắng đúng là chúng ta đi ra ngoài chỉ sợ có chút khó khăn. Trần Phong vừa rồi vận dụng đồng thuật đã điều tra đã qua, chỗ này thể nội thế giới rất ổn định, không gian cũng rất chắc chắn, đang đứng ở ổn định phát triển trạng thái, theo những có thể này phỏng đoán ra cái thế giới này chủ nhân một ít đặc thù tính nết. Có cái gì không phát hiện. Thái Ức Thiên Tôn cũng dần dần thích ứng tại đây thiên địa quy tắc. Đi, ta đã nhận ra quen thuộc khí tức. Trần Phong nói xong một bộ mại ra đã đến ngoài trăm dặm. Trăm vạn dặm xa, có một tòa bị lưu vân quấn quanh thông thiên sơn phong, ngọn núi bốn phía thảo mục tràn đầy, không biết có bao nhiêu tinh quái ở trong đó ẩn nút bu đầu. A, một tiếng nặng nề tiếng gầm gừ theo ngọn núi bên trong truyền lại đi ra, vô hình sóng âm những nơi đi qua, tiêu thật giống cụ phong hải khiếu, bất quá ngọn núi bốn phía sinh linh lại cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, kinh lôi bình thường sóng âm vậy mà không có lực sát thương. Luyện hồn chân tiên tựu bị trấn áp tại ngọn núi bên trong, toàn thân động sợ không được, chỉ có thể phát ra từng tiếng gào thét. Rốt cục, tiếng gầm gừ biến mất, luyện hồn chân tiên tựa hồ mệt mỏi, thần sắc bề bại, đoạn thời gian này đối với luyện hồn chân tiên quả thực tiểu là ác mộng bình thường, nhất làm cho người khó chịu chính là cái này ác mộng hội một mực quấn quanh lấy chính mình, sau đó đợi đến lúc tánh mạng kết thúc. Vừa nghĩ tới chỗ thương tâm luyện hồn chân tiên tựu biết phẫn nộ gào thét một phen, phát tiết một phen về sau luyện hồn chân tiên bắt đầu không ngừng mà chửi tới, đồng nhiên thanh âm mạnh mà dừng lại, tựu thật giống bị nhéo ở cổ, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Được cứu rồi, được cứu rồi, coi như rơi xuống nước chi nhân bắt được trôi nổi dâm dạng, trong lòng cái kia một điểm hy vọng bị vô hạn phóng đại. Luyện hồn, ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Không bao lâu Trần Phong tựu xuất hiện ở luyện hồn chân tiên trước mặt. Công tử, luyện hồn chân tiên kinh hỉ lại gọi. Trần Phong chỉ là đơn giản nhìn một chút, tựu minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể thật là không may. Là đủ không may, cái thế giới này lại nhiều như vậy cường đại tu sĩ, hết lần này tới lần khác bày tại trên người của ta. Nói đến đây, luyện hồn chân tiên thần sắc trong mắt có mờ đi xuống dưới, mặc dù cứu binh kéo, nhưng là có thể hay không đem mình giải cứu đi ra ngoài hay là một cái không biết bao nhiêu. Dung luyện sinh linh, hóa thành bổn nguyên, đây là ngưng luyện thể nội thế giới một cái không tệ phương pháp, Thái Ức Thiên Tôn mở miệng nói ra. Thiên Tiên chứng kiến Thái Ức Thiên Tôn về sau, luyện hồn chân tiên trong nội tâm lại bay lên một tia hy vọng. Khá lắm, cánh mạng của ngươi bổn nguyên bị cắn nuốt 1/3, ngươi bị trấn áp đã bao lâu? Trần Phong vừa nói một bên mọi nơi dò xét, cuối cùng lưỡng đạo tinh mang theo trong mắt thoát ra, bốn phía không gian trở nên không giống với lúc trước, hàng hà hư tuyến bố tại bốn phía, luyện hồn chân tiên phía sau lưng càng là có một chương hình tròn phù lục. 100 năm, luyện hồn chân tiên cắn răng nói ra. 100 năm, không tính lâu, không cần lo lắng. Ta đến nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Trần Phong nói xong thò tay bắt được một đầu hư tuyến, bất quá lại bắt hụt. Ôi, Trần Phong tiếp được lại ra tay nữa, liên tiếp mấy lần đều không có thành công, cuối cùng Trần Phong càng là thò tay đối với luyện hồn chân tiên trên lưng phụ lục chụp tới. Phụ lục hào quang vạn trượng, kéo dài ra linh xà bình thường sợi tơ, muốn đem Trần Phong trói buộc. Trần Phong liên tục trốn tránh, Thái Ức Tiên Tôn thì là ra tay công kích, một phen giày vò, hào quang mới một lần nữa thu hồi phụ lục bên trong. Ngược lại là có chút phiền phức, Trần Phong nhíu mày nghĩ, sau đó bắn ra chỉ, một đám ngọn lửa bay ra. Đối với trong đó một căn hư tuyến đốt quy một chương 1101, dãy rủa, đồng thời Trần Phong động thiên thần nhãn cũng lại lần nữa thi triển, động thiên thần nhãn có phá vọng năng lực, hơn nữa Trần Phong trường sinh chi hỏa, rất nhanh, trước mặt hư tuyến đã bị đốt đoạn. Tốt thấy như vậy một màn, luyện hồn chân tiên kích động đại gọi. Tiếp được Thái Ức Thiên Tôn cũng tới hỗ trợ, một cây hư tuyến không ngừng bị đốt đoạn, luyện hồn chân tiên bản thân cũng bắt đầu dãy rủa, mặc dù hiệu quả không phải quá tốt. Dù sao bị nhốt tại đây thật nhiều năm, tinh khí thần tiêu hao lợi hại, trong thời gian ngắn đều rất khó khôi phục. Trên thực tế Trần Phong cũng không có nhẹ nhàng như vậy, mỗi đốt đoạn một căn hư tuyến muốn tiêu hao nhất định được năng lượng, bất quá theo hư tuyến giảm bớt Trần Phong cũng càng ngày càng nhẹ nhõm. Rốt cục, sở hữu hư tuyến đều bị đốt đoạn, chỉ còn lại có luyện hồn chân tiên sau lưng phụ lục. Không biết chúng ta động tác có hay không khiến cho tại đây chủ nhân chú ý, nếu đối phương ra tay, chúng ta cũng rất tránh khỏi mất, chờ thoát khốn về sau, chúng ta hay là nghĩ biện pháp ly khai tại đây mới là. Trần Phong nói xong, linh hồn chi hỏa đã biến thành một cái đại thủ đối với luyện hồn chân tiên sau lưng phụ lục chụp tới. Phụ lục lập tức bộc phát vạn trượng hào quang, đem Trần Phong bàn tay bao khỏa. Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội thi triển ra thôn thiên hấp nạp thuật, bất quá bởi như vậy, phù lục buộc phát càng thêm lợi hại, đem Trần Phong cả người đều bao khỏa. Điên rồi, như vậy sẽ không đưa tới công kích của đối phương rồi, muốn là như thế này, chỉ có chờ chết một đường rồi. Thái Ức Thiên Tôn cảm giác trái tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Cái này cái phù lục cần chứa thế giới bổn nguyên chi lực, cùng với đại năng ý chí, đối với Trần Phong loại này hỗn độn thể mà nói là tốt nhất thuốc bổ, cho dù là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, Trần Phong cũng muốn thu với tay cầm. Thái Ức Thiên Tôn đã thu tay lại rồi, xem lên trước mặt đoạt mục đích ánh sáng, kinh hãi lạnh mình ngoài, cùng đợi nguy hiểm hàng lâm. Phanh! Một tiếng nổ vang, luyện hồn chân tiên rốt cục thoát thân rồi, đồng thời một cỗ thanh sắc lưu quang chui vào luyện hồn chân tiên trong cơ thể, vốn đang rất hề bại luyện hồn chân tiên khí thế trên người bắt đầu liên tiếp kéo lên. Đa tạ công tử. Mặc dù còn không có khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, nhưng là luyện hồn chân tiên biết rõ tại Trần Phong bên người, khôi phục thực lực chỉ là vấn đề thời gian. Vừa rồi trường sinh khí chống đỡ mà vượt luyện hồn chân tiên ngàn năm tu vi. Hào quang chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng phụ lục hóa thành một điểm lưu quang chui vào đại trong tay, bàn tay lớn lại hóa thành lưu quang chui vào Trần Phong trong mắt. Hỗn loạn khí tức theo Trần Phong trên người không ngừng lóe ra. Nguy hiểm khí tức làm cho Thái Ức Thiên Tôn cùng luyện hồn chân tiên không ngừng lui về phía sau, lúc này Trần Phong cho hai người cảm giác thật sự là quá nguy hiểm cùng khủng bố rồi. Bất quá loại cảm giác này không có tiếp tục nhiều cấp, rất nhanh Trần Phong tựu khôi phục bình thường, đồng thời khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, tựu thật giống một đoạn không có sinh mạng khô một bình thường. Đi thôi, trước ly khai tại đây. Và ba người ly khai không bao lâu, này tòa không biết rất cao ngọn núi bỗng nhiên chấn động, cuối cùng chậm rãi chui vào đại địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. May mắn đối phương không có ra tay, lúc này thời điểm Thái Ức Thiên Tôn như trước có chút lòng còn sợ hãi, đã đến quá nhất thiên tôn loại này cấp độ, cũng đã mở chính mình thể nội thế giới, biết rõ những người này đối với thế giới của mình có chút tuyệt đối khống chế, ngoại nhân tiến vào thể nội thế giới, sinh tử tất cả đều là tự ngươi nói tính toán. Ta xem chúng ta hay là ly khai nơi này đi, quá nguy hiểm. Không cần lo lắng, có thể tu luyện tới loại này cấp bậc tu sĩ đều có chính mình bản tâm, sẽ không lung tung ra tay. Trần Phong cũng biết trong này rất nguy hiểm, chỉ có điều muốn đi ra ngoài chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, chỉ có thể nói một ít lời tới dỗ dành đối phương, cũng tự an ủi mình. Các vị không cần lo lắng, thường cách một đoạn thời gian sẽ có một người bị trấn áp xuống, sau đó hòa tan hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Đây là đại bộ phận cô đọng ra thể nội thế giới tu sĩ cách làm, ta chỉ là so sánh không may mà thôi. Lúc này đây ta thoát khốn, đối phương chắc chắn sẽ không lại đối với ta ra tay. Luyện hồn chân tiên đối với loại chuyện này vẫn tương đối quen thuộc. Chỉ có điều vừa dứt lời, trên bầu trời tiểu bay lên một đạo lưu quang chỗ phát ra uy áp có thể toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chấn động. Cái gì? Trần Phong lắp bắp kinh hãi, Thái Ức Tiên Tôn trợn mắt há hốc mồm, luyện hồn chân tiên thuyết không xuất ra lời nói đến. Sẽ không trùng hợp như vậy a, Trần Phong cũng đã làm xong đối kháng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cái này đạo lưu quang một cái chuyển hướng tiểu biến mất tại xa xa. Sau đó tiểu là một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Đi, đi xem. Trần Phong ba người lẫn nhau, biết rõ lúc này đây nguy cơ là quá khứ rồi, bất quá vẫn là muốn đi xem là ai xui xẻo như vậy. Và ba người đi vào thời điểm, tiểu chứng kiến đại địa chân chiến, một cái ngọn núi đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, Trần Phong rõ ràng chứng kiến ngọn núi bên trong bị trấn áp một người tu sĩ, cùng trước khi luyện hồn chân tiên đồng dạng tình huống, bị nhất trương phủ lục trấn áp lấy, bốn phía đều là dậm dạp chẳng trị hư tuyến, một cỗ năng lượng từ khi người này trong cơ thể chịu lấy ra, sau đó theo hư tuyến tiến vào đại địa bên trong. Nửa bước thiên tiên Trần Phong nhìn ra đối phương tu vi. Đạo hữu cứu mạng bị trấn áp tu sĩ cũng nhìn thấy Trần Phong mấy người, lập tức bắt đầu tiếng hô cầu cứu. Đi thôi, lúc này thời điểm nếu lại ra tay, cái kia chính là khiêu khích chủ nhân nơi này rồi. Trần Phong biết không có thể lại ra tay, quyết đoán ly khai. Một mực chờ Trần Phong ba người ly khai rất lâu, ngọn núi trong như trước có tiếng gầm gừ truyền lại đi ra. Ai, không may à, thật vất vả tu luyện tới hiện tại, vậy mà hóa thành đối với phương thế giới chất dinh dưỡng. Trần Phong lắc đầu thở dài. Nếu là đối phương thể nội thế giới, cũng tiểu không có gì tốt lưu lại, hay là nghĩ biện pháp ly khai mới là lẽ phải. Hòa Vân Long cũng ở cái thế giới này, Kim Thổ Tôn giả tựa hồ đi một thế giới khác luyện hồn chân tiên nói ra. Hòa Vân Long cũng ở nơi đây, nói như vậy có lẽ đi tìm. Trần Phong gật gật đầu, thần thức thủy triều phát ra. Cái thế giới này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không quá đáng là hậu thiên tạo thành thể nội thế giới. Dùng Trần Phong hiện tại tu vi không có bao lâu sẽ đem toàn bộ thế giới đều tìm tòi một lần. Không có, luyện hồn, ngươi sẽ không nhớ lầm đi à nha? Sẽ không sai, vừa mới tiến đến biết được ta cùng Hỏa Vân Long còn liên thủ đối địch đâu rồi. Luyện hồn chân tiên vội vàng nói. Không phải là lúc này thời điểm Thái Ức Tiên Tôn xen vào nói đạo. Chắc có lẽ không, Hỏa Vân Long giàu gì cũng là trung giai chân tiên, tự là bị trấn áp, cũng không thể nhanh như vậy đã bị hòa tan, có lẽ là đi địa phương khác đi à nha. Trần Phong lập tức nói ra. Như vậy chúng ta hay là nhanh lên ly khai nơi này đi, ta cuối cùng cảm giác tại đây quá nguy hiểm. Thái Ức Tiên Tôn nói ra. Đúng vậy à, ta cũng cảm giác gặp nguy hiểm, tựa hồ muốn hàng lâm luyện hồn chân tiên cũng nói như vậy đạo. Là gặp nguy hiểm, bất quá ta muốn cũng là chúng ta đi ra ngoài cơ hội tốt. Trần Phong đống nhiên cười. Ông, toàn bộ thế giới tiểu thật giống bình tĩnh mặt nước quăng vào một khối hòn đá, trở nên rung động lộn nhạo, ngay từ đầu là hòn đá nhỏ, về sau là cự thạch, toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, một ít cao vút trong mây ngọn núi đã bắt đầu sụp đổ, đại địa ra nước, bùn đất phiên cuộn, bầu trời đều có khe hở xuất hiện. Đây là cao thủ đánh nhau. Xác thực là có cơ hội rồi, bất quá nguy hiểm cũng lớn hơn rồi. Nói chuyện ngắn ngủn công phu, thế giới bốc lên càng thêm lợi hại, một ít thảo mộc tinh quái, buôn tẩu linh thú đã bắt đầu tử vong. Xem ra người này gặp được phiền toái. Trần Phong hai mắt coi như hai quả áp xúc thái dương, không ngừng quét ngang, đang tìm kiếm lấy cơ hội cùng lỗ thủng. Một cỗ kinh khủng ánh sáng quét ngang mà qua, không biết có bao nhiêu sinh linh hóa thành hư ảo, ở trong đó còn có một chút chân tiên. Trần Phong thấy rõ ràng những sinh linh này biến thành năng lượng dung tiến vào đại địa bên trong. Không ổn a, Trần Phong sau lưng trường sinh dược đã triển khai, vung tay lên, Thái Ức Tiên Tôn cùng luyện hồn chân tiên tiến nhập trường sinh tháp bên trong. Tình thế nguy cơ, nên nghĩ biện pháp lúc rời đi rồi. Không ngừng có hủy diệt ánh sáng xuất hiện, nuôi dưỡng ở cái thế giới này sinh linh bắt đầu phó ra lực lượng của mình đến trợ giúp chủ nhân đối với địa, về phần những từ bên ngoài kia xông vào tu sĩ cũng chỉ có thể xem như xui xẻo. Nguy cơ phía dưới, đã có mấy danh chân tiên bắt đầu liên thủ rồi, chỉ có điều còn không có xông ra đi đã bị bỗng nhiên xuất hiện một loại bàn tay lớn bắt lấy, sau đó tạo thành mảnh vỡ. Đạo hữu, lúc này thời điểm mấy tên tu sĩ đối với Trần Phong vào tới, Trần Phong trên người bạo phát đi ra khí tức rất cường, những người này đến tìm kiếm đồng minh. Trần Phong kinh ngạc phát hiện có vài tên tiên tiên đi vào trước mặt mình, trong nội tâm chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại càng thêm lo lắng rồi, có thể chứa nạp nhiều như vậy thiên tiên tồn tại, điều này nói rõ sáng tạo cái thế giới này chính là một cái rất lợi hại đại năng, so Trần Phong trước khi suy đoán còn lợi hại hơn một chút. Hy vọng song phương sống mái với nhau lợi hại, như vậy mới có cơ hội. Trần Phong trong nội tâm cầu nguyện. Các vị, không cần phải nói rồi, hiện tại liên thủ mới là trọng yếu nhất rồi, có bao nhiêu lực ra đại bao nhiêu lực, bởi vì hiện tại không để ý sẽ đem tính mạng ở tại chỗ này. Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dược trở nên càng thêm rộng đại hóa ngưng thực, rất nhỏ chấn động, bốn phía tu sĩ nhao nhao lui về sau đi. Vị này trường sinh nhất tộc đạo hữu, chúng ta nghe ngươi, ngươi xuất ra một cái chương trình đến đây đi nói chuyện chính là một gã thiên tiên, tại nơi này nổi giận thế giới bên trong, thiên tiên đều cũng bị đơn giản biến mất. Chỉ cần các vị xuất lực, đợi chút nữa đi theo ta là được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một cái đại thủ đống nhiên xuất hiện, đối với Trần Phong cái này cái đoàn thể mạnh mà chụp tới, đối với cái thế giới này sinh linh mà nói, cái này là thiên uy, là hủy diệt chi thủ. Ra tay. Trần Phong hét lớn, siết chặt nắm đấm mạnh mà đánh ra, tại Trần Phong kêu to đồng thời, ở đây mấy chục tên tu sĩ cũng đồng thời ra tay, tại tử vong uy hiếp phía dưới, không được phép những người này không dốc sức liều mạng. Vâng. Lần này va chạm, toàn bộ thế giới rung động lắc lư càng thêm lợi hại, bàn tay lớn rằng có thoáng một phát tiểu xuất hiện vết rạn, sau đó mạnh mà nổ tung, hóa thành hư ảo, mà Trần Phong một phương thì là đều biết người bị sinh sinh đánh chết. Cơ hội tốt. Trần Phong coi như hồ điệp bình thường, trên không trung không ngừng phi động, vung tay lên, thần khí thạch bản hóa thành một đạo lưu quang bay ra, khắp nơi đều là rung động không gian lập tức bị mở ra một đạo khe hở. Đi. Trần Phong dẫn đầu vọt lên đi vào, sau lưng mấy tên tu sĩ thì là theo sát phía sau, cái này có khả năng là cơ hội cuối cùng rồi, nhất định phải nắm chặt ta. Khe hở rất nhanh biến mất, không có vượt qua tu sĩ tuyệt vọng đại gọi, sau đó một cỗ cụ phong quét ngang mà qua, những nhân hóa này vì mạnh vỡ. Lao tới rồi Trần Phong bắt lấy thạch bản, ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần quang, bất quá rất nhanh thì có một chỉ bàn tay khổng lồ ra thiên lớp mặt đất hoành quét tới. Quy 1 chương 1102, Linh Nguyên Tháp. Khá lắm. Cảm nhận được cái này chỉ bàn tay lớn uy lực, Trần Phong toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung, vốn cho rằng đã chạy ra khỏi đối phương trong cơ thể tiểu thế giới, lại không nghĩ rằng nguy hiểm giờ mới bắt đầu. Lúc này thời điểm đi theo Trần Phong đằng sau tu sĩ cũng đều sợ ngây người, cái này chỉ bàn tay lớn so về vừa rồi công kích không biết cường to được bao nhiêu lần. Đây mới thực sự là uy năng, chính thức thần thông, xa không phải những người này có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng nổ tung, Trần Phong trong cơ thể có 3 kiện thần khí tự bạo rồi, sinh ra đến năng lượng lực lượng làm cho Trần Phong tỉnh táo lại. Mà thôi, lần này tiểu ăn chút thiệt thòi à, bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất, Trần Phong nói xong trong tay la bàn đã bay đi ra ngoài, kiện thần khí này tại Trần Phong toàn bộ lực lượng thúc dục phía dưới kịch liệt biến lớn, không ngừng mà xoay quanh, đối với bàn tay lớn quét ngang qua, mà Trần Phong ném ra thạch bàn về sau cũng không có nhìn kết quả là kích động trường sinh dục rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong đã biết rõ cái kia kiện thần khí là lưu không xuống, sau lưng những cùng kia chính mình đi ra tu sĩ cũng không sống nổi, mình có thể không thể lao ra cũng phải nhìn vật khí. Oeng. Tiếng va đập đã không cách nào hình dung rồi. Trần Phong không có quay đầu đã biết rõ tại bàn tay lớn quét ngang phía dưới thạch bàn đã rách nát rồi, những tu sĩ kia cũng đều biến thành mảnh vỡ. Một đạo đạo không gian khe hở tiểu thật giống vô kiên bất tồi lưỡi đao đối với Trần Phong thiết cắt tới, có thể siêu việt thời không trường sinh dược lúc này thời điểm cũng bắt đầu nghiền nát. Trần Phong biết rõ đây không phải trường sinh dược không được, cũng không phải mình tu luyện không tới nơi tới chốn, chủ yếu là đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, cường đến mình chính là trốn chạy để khỏi chết cũng phải nhìn vận khí trình độ. Giống. Trần Phong một hét lên điên cuồng, liên tiếp nổ đùng, trong cơ thể lại có vài kiện tiên khí nổ bùng, cường hành lực lượng phía dưới, trường sinh dược lại lần nữa triển khai, cùng lúc đó trong cơ thể tụ huyết châu cũng bắt đầu chuyển động, một cỗ huyết quang nổ tung về sau đem Trần Phong bao khỏa, làm cho Trần Phong xem lộ ra có chút quỷ dị. Trần Phong đây là thật mà liều mệnh rồi, bởi vì vết nứt không gian về sau lại có một cái đại thủ xuất hiện, lúc này đây cái này chỉ bàn tay lớn càng thêm hung mãnh, Trần Phong rốt cuộc biết đối phương là cái gì cấp bậc tồn tại, bởi vì Trần Phong trở tay đã đến một tia bất hủ ý tứ hàm xúc, bất hủ tiểu là kim chi pháp tắc. Kim tiên đấy ư, hoặc là nửa bước kim tiên, đây cũng không phải là ta có thể đối phó được. Lúc này đây Trần Phong sắc mặt thật sự ám đạm xuống, tựa là tự mình đem tinh khí thần toàn bộ thiêu đốt cũng hoàn toàn không là đối thủ. Cái này căn bản là kém nhiều cái cấp độ, xem ra chỉ có thể trốn vào trường sinh tháp bên trong, như vậy có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong cũng minh bạch tiểu là trường sinh tháp chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Áp lực càng lúc càng lớn, Trần Phong đã hít thở không thông, ngay tại Trần Phong hét lớn một tiếng, muốn đi vào trường sinh tháp thời điểm, cực lớn bàn tay vậy mà bỗng nhiên tiêu tán rồi, áp lực đột nhiên biến mất, Trần Phong ngược lại hộc ra một ngụm máu tươi. Xem ra thằng này đối thủ rất lợi hại a, liền tâm thần đô phân biệt không được rồi, Trần Phong trong nội tâm nổi lên tia sinh cơ. Suy, có lẽ là Trần Phong vận khí đến rồi. Một đạo cường hoành lực lượng sẽ qua, bốn phía hư không lại bị mở ra một đạo thật dài khe hở, Trần Phong từ trong đó cảm nhận được ngoại giới khí tức. Đây mới thực sự là cơ hội Trần Phong cơ hồ tại thời gian ngắn nhất ở trong tiểu vực tới, đồng thời Trường Sinh Tháp cùng tụ huyết châu hư ảnh đem mình bao khỏa, Trường Sinh Dực rất nhanh chấn động, trong nháy mắt Trần Phong tiểu biến mất tại trong cái khe. Đi ra. Trần Phong rốt cục thấy được phương xa tinh thần, cảm nhận được cùng trước khi không đồng dạng như vậy năng lượng, vừa rồi chỉ là thông qua khe hở, Trần Phong quanh thân hai tầng bình tĩnh tiểu cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Kinh hãi ngoài, Trần Phong đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, muốn rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ nguy hiểm hay là mỗi từng có đi, hỗn loạn lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động, xa xa tinh không đều bị vật che chắn, Trần Phong lại ở vào cuồng bạo vòng xoáy bên trong. Trần Phong toàn bộ thân hình đều vặn mèo, thất khiếu chảy máu, nếu không phải trường sinh tháp lực lượng ra chỉ tại trên thân thể, Trần Phong chỉ sợ đã biến thành mảnh vỡ rồi. Loại này tràng diện giao thủ, ở tại chỗ này căn bản đó là một con đường chết ta, Trần Phong cắn răng một cái, trong cơ thể lại có tiên khí nổ bùng, lúc này đây Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, tự bạo pháp bảo bên trong cũng có một kiện ngụy thần khí. Vì vậy năng lượng theo Trần Phong trong cơ thể báo táp, bị thương thân hình lập tức phục hồi như cũ, trường sinh dược trong cũng tràn đầy âm dương nhị khí, Trần Phong tiểu thật giống sóng gió bên trong hồ điệp, gian nan dãy rủa lấy, bay múa lấy người. Trần Phong có rất ít loại này cảm giác vô lực, tại đúng ra lực lượng trước mặt, một phương diện cần muốn phải liều mạng, một phương diện cần vật khí. Không thể không nói, Trần Phong vận khí không tệ, có lẽ giao chiến song phương căn bản cũng không có đem Trần Phong loại này tiểu con sâu cái kiến để ở trong mắt, Trần Phong dần dần ly khai tranh đấu vòng xoáy, trên người áp lực bắt đầu giảm bớt, mãi cho đến hoàn toàn ảnh hưởng không được Trần Phong. Trần Phong cũng không biết bay ra rất xa, chờ cảm giác không có gặp nguy hiểm thời điểm mới quay người quay đầu lại xem xét, chỉ có điều Trần Phong đem động thiên thần nhãn phát huy ra mạnh nhất uy lực, cũng chỉ có thể chứng kiến hai luồng kim sắc quang điện không ngừng va chạm, tin tưởng tình huống tiểu nhìn không tới rồi. Bất hủ đại đạo, kim chi pháp tắc, chậc chậc, một ngày nào đó ta cũng có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, Trần Phong cười lạnh, quay đầu rời đi, cuối cùng rơi vào một khỏa hoang vu tinh cầu phía trên mới đem luyện hồn chân tiên cùng Thái Ức Thiên Tôn phóng xuất ra. Ngươi không sao chớ? Thái Ức Thiên Tôn chứng kiến Trần Phong bộ dạng lập tức gấp gáp hỏi. Lần này có thể trốn tới thật đúng là vận khí a, Trần Phong đơn giản đem chỗ trước khi kinh nghiệm sự tình nói một lần, Thái Ức Thiên Tôn cùng luyện hồn chân tiên liên tục hút không khí, đối với Trần Phong có thể trốn tới chuyện này bội phục đầu giảm xuống đất. Khai báo hai người về sau Trần Phong mà bắt đầu khôi phục thương thế, lúc này đây thoát được một mạng, bất quá thực sự tổn thất một kiện thần khí, Trần Phong hay là cảm giác có chút đau lòng, mặc dù Trần Phong vẫn muốn phải bắt được giao thủ song phương khí tức, nhưng lại vẫn không có thành công. Đều nói tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tại loại này cấp bậc tu sĩ trước mặt, chúng ta lại là phàm nhân rồi. Một tháng về sau, ba người đã đi ra cái này khỏa cô quạng tinh cầu. Lúc này đây xuất hành chỉ đã tìm được Thái Ức Thiên Tôn, cũng không có tìm được hai gã khác tiền bối, đồng thời Hỏa Vân Long cùng Kim Thổ Tôn giả cũng đã mất đi tung tích. Trần Phong tại bốn phía tinh không tìm tòi mấy chục năm về sau, hay là quay trở về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới hết thảy bình thường, Thiên Tiêu Cung thế lực đã hoàn toàn bị trống rỗng, tiên giới cũng không hề nhúng tay, Thái Ức Thiên Tôn trở về chấn động cả cái tu luyện giới, nhất là Thái Ức môn, cả môn phái đều tại vui mừng. Một gã thiên tiên, đối với một môn phái mà nói tượng trưng cho cái gì, loại chuyện này đã không cần nói cũng biết rồi. Bất quá Thái Ức Thiên Tôn tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chỉ là ngây người một thời gian ngắn, một phen suy tư về sau bắt đầu lựa chọn phi thăng tiên giới. Luyện Hồn Chân Tiên tại Trưng Cầu Trần Phong đồng ý về sau cũng tiến nhập tiên giới, những năm này tiên giới biến hóa quá lớn, làm cho tất cả đại thiên giới cũng bắt đầu chính thức nhìn thẳng vào, hơn nữa Luyện Hồn Chân Tiên cũng mang theo Trần Phong phân phó, cái kia chính là xuất trước tiến vào tiên giới, thành lập căn cứ, phát triển thế lực. Hai người sau khi rời khỏi Trần Phong lại biến thành một mình một người, theo Trần Phong thân phận cùng tu vi đề cao, dĩ vãng vài bằng hữu bởi vì chênh lệch nguyên nhân cùng mình cũng càng ngày càng làm bất hòa, rất nhiều người dĩ vãng cùng chính mình uống rượu tán phiếm, nhưng là hiện tại đến trước mặt mình không có cảm giác liền mang theo một cỗ cung kính cùng kính sợ. Mặc dù Trần Phong không thích, nhưng là không có thể cải biến nhân tâm, nói sau xuất hiện loại chuyện này cũng từ lúc Trần Phong trong dự liệu. Sau đó Trần Phong tiểu đã nhận được Bạch Tử Nhan mất tích tin tức. Tu sĩ ra ngoài lưu lạc, vạn năm không hồi đều là bình thường, nhưng là Bạch Tử Nhan lúc ấy ly khai thời điểm chỉ là địa tiên tu vi, ly khai Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đã vượt qua ngàn năm, trước khi đi lưu lại tâm thần ngọc bài cũng đã mất đi linh tính, đây hết thể đều thuyết minh Bạch Tử Nhan có khả năng bị ngoài ý muốn. Nhớ tới Bạch Tử Nhan, Trần Phong tâm cảnh vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, miễn cưỡng ngăn chặn di động tâm tư, sau đó thi triển Trường Sinh Chân Kinh bên trong ghi lại một môn suy tính bí thuật. Mặc dù không có suy tính ra Bạch Tử Nhan chính thức vị trí chỗ, nhưng lại biết rõ đối phương bình yên vô sự, hơn nữa có khả năng cơ duyên ra thân, mấy lần suy tính về sau Trần Phong lúc này mới yên lòng lại. Tu luyện ngoài Trần Phong an vị xem toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới phát triển, ở trong đó Trần Phong lại đi Chu Thiên Đại Thế Giới một chuyến, lượng cái thế giới đều rất ổn định, đây mới là Trần Phong muốn nhất chứng kiến. Rốt cục, Trần Phong dung luyện 108 đầu thực chi pháp tắc, 36 đầu thiên chi pháp tắc, Trần Phong lực lượng đã đến một loại cực kỳ biến thái địa phương, dù là Trần Phong thi triển giả thiên chi thuật, như trước có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực áp bách, Trần Phong biết rõ chính mình ly khai Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thời gian không xa. Rời đi cái thế giới này trước khi có một số việc hay là muốn hiểu rõ Trần Phong thân hình lóe lên liền tiến vào một chỗ kỳ diệu trong không gian, cắt vàng vô biên vô hạn, một tòa 18 tầng tháp cao xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong hiện tại lực lượng căn bản là không cần mượn nhờ xuyên thẳng qua ngọc phù, chính mình tiểu có thể đi vào cái không gian này bên trong. Quả nhiên là thể nội thế giới. Trước khi còn tưởng rằng là một chỗ bí cảnh đâu rồi, chỉ tiếc cái thế giới này đã khô héo rồi, không biết đạo sinh trước chủ nhân chết đi bao lâu. Trần Phong nói xong một bộ mại ra, trực tiếp tiến nhập tầng thứ 15 bên trong. Tầng thứ 5 như cũng là thiên kiếp chi lực, chỉ có điều lúc này đầy kiếp lực là địa ngục chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hết thảy, chỉ bất quá đối với Trần Phong mà nói cơ hội là không có gì ảnh hưởng. Qua yêu ai Trần Phong thò tay một chảo, biển lửa hóa thành một đoàn ngọn lửa đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, biến thành bổn nguyên linh châu chất dinh dưỡng. Tầng thứ 16 là một gã chân tiên lưu lại một đoàn không có trí nhớ chân linh. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện muốn tiến lên đoạt xá Trần Phong, chỉ có điều bị Trần Phong nhẹ nhõm cắn nuốt sạch. Quá yếu Trần Phong nhàn nhạt lắc đầu. Tầng thứ 17 là một gã không tệ chiến đấu khôi lỗi, thực lực thẳng bức thiên tiên, chỉ có điều như trước không phải Trần Phong đối thủ, nhẹ nhõm đã bị Trần Phong chế phục. 18 tầng, thì ra là cái này tòa linh nguyên tháp tầng cao nhất, tại đây ngồi một cô hóng ánh sáng long lanh, coi như thủy tinh người bình thường hình khung xương. Là thiên tiên thi cốt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Phong rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có cảm thấy khiếp sợ. Quy 1 chương 1103, tiến vào tiên giới. Nguyên lai linh nguyên tháp là thần khí, còn không có chủ nhân thần khí. Mặc dù còn có một chút linh tính, nhưng là hoàn toàn không phải Trường Sinh Tháp đối thủ, bị cắn nuốt không thể tránh được. Trần Phong rất nhẹ nhàng tiểu giải quyết này là thiên tiên thi cốt, dùng Trần Phong thực lực bây giờ tiểu là một gã chính thức thiên tiên cũng muốn thua ở Trần Phong trong tay. Thu hoạch linh nguyên tháp quá trình cũng rất đơn giản, tại Trường Sinh Tháp uy năng phía dưới, linh nguyên tháp cơ hồ không có phản kháng đã bị Trường Sinh Tháp thôn vệ luyện hóa. Dùng tháp lời nói mà nói, thôn vệ cái này một kiện linh nguyên tháp vượt qua vài kiện những thứ khác thần khí. Xem ra muốn rất nhanh khôi phục Trường Sinh Tháp thực lực, chỉ có thể đi tìm mặt khác thần khí cấp bậc bảo tháp rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như thế đạo. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian như nước. Theo tu vi đề cao, Trần Phong càng ngày càng đã không có thời gian khái niệm, mấy trăm năm qua rất nhanh đi, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới phi thăng tu sĩ cũng càng lúc càng nhiều, Trần Phong cũng nổi lên đi tiên giới tâm tư, bởi vì Trần Phong không hiểu có loại cảm giác nguy cơ cùng cảm giác áp bách, Trần Phong biết rõ nguy cơ hơn phân nửa đến từ Trường Sinh Tiên Giới. Tiên giới cũng đủ lớn, tiến vào trong đó, tự là Trường Sinh Thiên Giới phái ra cao thủ cũng rất khó tìm đến ta, Trần Phong nghĩ thầm. Đối với Trần Phong mà nói, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đã không có lại ngốc xuống dưới ý tứ, cũng nên là lúc rời đi rồi. Ngày hôm nay, tại Trần Phong ý định tiến về tiên giới thời khắc, một mực tại huấn nhượng nguy hiểm rốt cục bạo phát. Mấy tên tu sĩ trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, vừa xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tiểu dùng thời gian ngắn nhất đã tập trung vào Trần Phong. Quả nhiên đến rồi, đều là thiên tiên lâu dài áp lực mạnh mà biến mất, Trần Phong ngược lại cảm giác có chút dễ dàng, chỉ cần không phải kim tiên, mình còn có trốn sinh hy vọng. Đương nhiên, thiên tiên cũng không phải Trần Phong hiện tại có thể đối phó, cho nên Trần Phong hay là muốn lựa chọn bỏ chạy. Trần Phong tại trước tiên tiểu câu thông tiên giới, tại đại đạo pháp tắc cùng chính mình lực lượng thôi động hạ Trần Phong rất nhanh tiến nhập tiên giới. Chạy đi đâu? Vừa tiến vào tiên giới Trần Phong tiểu cảm nhận được cùng địa phương khác không đồng dạng như vậy khí tức, to lớn, cao viễn. Đầm đặc tiên linh chi khí, kết cấu chặt chẽ không gian, bất quá Trần Phong không kịp đi cảm thụ những này, bởi vì thò tay cái đuôi theo sát, căn bản là vùng không hết, hơn nữa tốc độ của đối phương rất nhanh, đang tại rất nhanh cùng chính mình kéo khoảng cách gần. Trần Phong rất nhanh bay lên, lại cảm giác coi như lưng có một tòa đại sơn, tốc độ phi hành so tại trong tinh không muốn chậm chạp vài lần, tại đây không gian kết cấu càng thêm chặt chẽ, Trần Phong cảm giác coi như người bình thường ở trong nước bơi lội bình thường, có một loại sền sệt hương vị. Mặc dù Trần Phong đến từ Trường Sinh Thiên Giới, nhưng cũng không có đã tới tiên giới, trước khi thi triển Thâu Thiên Chi Thuật cũng chẳng qua là thần thức tiến vào trong đó. Lúc này đây coi như là Trần Phong lần thứ nhất tiến vào tiên giới. Đây mới là tiên giới, xa không phải Vĩnh Hằng Đại Thế Giới này, một ít thế giới có thể so sánh với tánh mạng thế giới. Trần Phong sớm có chuẩn bị, chỉ là thân hình nhoáng một cái, sau lưng trường sinh dược không ngừng chấn động, rất nhanh tiểu điều chỉnh thân hình, đã đến Trần Phong loại cảnh giới này tu sĩ, cơ hồ có thể thích ứng các loại bất đồng hoàn cảnh. Trần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng ở rộng lớn trong thế giới bay vút lên, nhưng là Trần Phong hay là rất nhanh tiểu cảm nhận được truy binh phía sau tại ở gần, đã biết rõ muốn đơn giản thoát khỏi đối thủ chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Tại Trần Phong nghĩ đến, trước khi là nửa bước kim tiên thủy ma ra tay, mặc dù bị phụ thân của mình đại nhân đánh tan, nhưng là đối thủ đối với thực lực của mình vẫn có đi một tí đoán chừng. Lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện một đám thiên tiên tự ngươi nói cái gì là ngăn cản không nổi, chạy trốn là lựa chọn duy nhất, muốn là một đôi một Trần Phong còn có lưu lại một trận chiến dũng khí. Trần Phong thật sâu minh bạch vì đạt được trường sinh tháp đối phương hội không từ thủ đoạn, lúc này thời điểm không có xuất hiện kim tiên chỉ có thể nói rõ đối phương còn có một chút cố kỵ. Nơi này là tiên giới à, mới có thể tìm được chỗ nút mới là trước khi Trần Phong cũng đánh chết số lượng không ít tiên giới tu sĩ, thông qua thôn phệ đối phương linh hồn trí nhớ, đối với tiên giới Trần Phong cũng có một chút giải. Cho nên Trần Phong một bên rất nhanh phi hành một bên tìm kiếm lấy có thể chỗ nút, chỉ có điều tiên giới thật sự là quá lớn, những nơi đi qua một mảnh lạ lẫm, căn bản là tìm không thấy một tia quen thuộc dấu vết. Như thế có chút phiền phức, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta đã phi độn trăm vạn dặm, nếu phóng tại trong tinh không chỉ sợ xuyên qua một mảnh tinh vực, chẳng những không có thoát khỏi truy binh, ngược lại kéo gần lại một chút khoảng cách, thậm chí có hai người đã triển khai công kích, tấm lụa bình thường kiếm khí hạo hạo đang đang đối với Trần Phong chém giết tới, cũng may mắn khoảng cách quá xa, uy lực hạ thấp, bị Trần Phong nhẹ nhõm né qua, tại tiếp được Trần Phong đánh tăng công kích của đối phương về sau, Trần Phong coi như là đối với truy binh thực lực có đi một tí hiểu rõ, trong nội tâm lại lần nữa lo lắng vài phần. Người nào dám can đảm xâm nhập chúng ta Thiết Huyết Minh? Huyết hồng sắc lưu quang sen lẫn gầm lên, hai gã tu sĩ không biết từ nơi này bỗng xuất hiện, cầm trong tay huyết sắc chiến mâu muốn ngăn trở Trần Phong đường đi. Địa tiên Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp vọt tới, tại Trần Phong trong mắt bỗng nhiên xuất hiện hai người này tiểu thật giống lượng con rùa bình thường, trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ, không có ngăn trở Trần Phong chút nào. Địa tiên, yếu như vậy ư? Thiết Huyết Minh, ta như thế nào cảm giác quen như vậy thế? Đúng rồi, Huyết La Sát sẽ tới tự Thiết Huyết Minh, thuộc về phương Đông khu vực, Huyết La Sát lúc ấy là cao giai chân tiên, tại Thiết Huyết Minh có nhất định được địa vị, nói như vậy Thiết Huyết Minh cao nhất chiến lực cũng chỉ có điều tiểu là thiên tiên, không được, như trước qua yếu Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lên những ý niệm này. Người nào có người xông doanh nhanh chóng tập kết. Liên tiếp hỗn loạn âm thanh bỗng nhiên bốc lên, tận lực bồi tiếp một cỗ trùng tiên khí tức, Trần Phong từ trong đó cảm nhận được đại lượng địa tiên khí tức, sổ nhiều nhiều làm cho Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ, trước tiên Trần Phong đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tiến nhập đối phương trong đại quân, xem tới nơi này tựa hồ là tại phát sinh một hồi chiến tranh, chỉ có điều binh sĩ nhiều hơn nữa, tu vi cũng không đủ đối với Trần Phong mà nói, tựa là trăm vạn địa tiên cũng bất nhập chính mình pháp nhãn. Cho nên, dù là đối phương chiến trong trận phát ra các loại bị bợm công kích, cũng đều bị Trần Phong nhẹ nhõm tránh thoát, hoặc là phất tay đánh bại, cho dù là tầng tầng đại trận cũng ngăn không được Trần Phong bước chân. Tiếp tục như vậy không được a, Trần Phong quay người lại tựu chứng kiến truy binh khí thế như cầu vồng xung phong liều chết tới, những nơi đi qua, mấy vạn binh sĩ đều hóa thành mảnh vỡ. Ai, những người này coi như là thụ ta chỗ mệt mỏi, Trần Phong thở dài. Sau đó một cái quẹo vào, đổi một cái phương hướng. Chết. Một gã cao lớn tu sĩ cầm trong tay lôi điện đại truy, coi như lôi thần uy phong lấm lấm, đối với Trần Phong vào đầu đánh tới. Cũng ngay, đây là người thượng tiên, sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng là Trần Phong nhưng lại không để ý tới đối phương, vung tay lên, trong tiếng nổ vang, người này gió nhẹ lôi thần đã bị một cái tát rút ra ngoài. Ngũ hành kiếm trận. Một đạo trầm trọng ngưng luyện kiếm cương trực tiếp bổ vào Trần Phong trên người, Trần Phong lung lay cũng chưa từng lung lay, trên người liền một đạo ngân dấu vết đều không có, trực tiếp xông qua kiếm trận biến mất vô tung. Chỉ để lại năm tên tu sĩ mở to giật mình hai mắt. Chẳng lẽ vừa rồi qua đi chính là chân tiên? Khẳng định đến từ Sơn Hà Minh, cho dù là chân tiên, đến rồi cũng là chịu chết, không biết sống chết. Trần Phong đương nhiên không biết mấy người kia đang nói cái gì, bởi vì Trần Phong đã tiến nhập một mảnh trong huyễn trận, cái này một mảnh ảo trận trong đó có thiên tiên ý chí, hư hư thật thật, biến hóa thất thường, bố thành trận này đến nay, đã có mấy danh chân tiên một gã thiên tiên lâm vào trong đó. Bất quá những đối với này Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào, tại động thiên thần nhãn phía dưới, hết thảy huyễn thuật đều muốn trả bổn nguyên. Bất quá Trần Phong cũng có tính toán của mình, chẳng những không có phá vỡ ảo trận, ngược lại phất tay ném ra một ít lệnh kỳ. Những lệnh kỳ này là một bộ uy lực còn muốn vượt qua trước mắt ảo trận sát phạt đại trận, lúc này lấy ra, cùng ảo trận kết hợp, mới có thể phát ra nổi một ít tác dụng, dù là ngăn trở truy binh mảy may đều là tốt. Trần Phong ly khai không bao lâu, truy binh cũng một đầu xông vào trong huyễn trận, Trần Phong bố trí sát phạt đại trận cũng bắt đầu phát động, chỉ có điều đại trận chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, lập tức đã bị công phá, căn bản cũng không có ngăn cản truy binh mảy may. Trần Phong, ngươi là trốn không thoát, hay là dừng lại a, thanh âm quần quật đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, giống như tiếng sấm, đánh tan đối phương phát ra tới sóng âm. Đây là thế nhưng mà tiên giới, có rất nhiều địa phương tiểu là tất cả đại thiên giới cũng không thể làm ẩu, ta không tin chạy không khỏi một kiếp này. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, một đầu đâm vào một mảnh quần sơn trong. Người nào? Một đạo lôi điện đánh vào Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong tiến lên tốc độ chỉ hoàn thoáng một phát, nhưng là Trần Phong ngay sau đó lại dùng càng tốc độ nhanh bắt đầu bỏ chạy. Rốt cục có cao thủ xuất hiện, bất quá vẫn là không đủ ai. Trần Phong nói xong phất tay đánh ra liên tiếp thần lôi, những thần lôi này có thủy lôi, hỏa lôi, hủy diệt chi lôi, ném ra về sau, phạm vi sổ 10 vạn dặm đều là một mảnh hỗn loạn, mà Trần Phong thì là đem trường sinh dục cái môn này thần hành thuật thi triển đã đến cực hạn, muốn thừa dịp loạn ly khai nơi đây. Các hạ vô cơ xâm nhập chúng ta Thiết Huyết Minh, có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Một gã nho sinh cách ăn mặc tu sĩ lên không mà lên, ngay sau đó lại có mấy danh tu sĩ nhao nhao xuất hiện, vậy mà tất cả đều là thiên tiên. Trần Phong ánh mắt lóe lên, một gã mặc hỏa hồng sắc áo giáp tướng mạo đẹp nữ tu xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt. Chứng kiến Trần Phong, nàng này cũng là sắc mặt thần sắc biến đổi. không nghĩ tới ở chỗ này gặp được huyết la sát, tốt xấu coi như là bằng hữu, không thể để cho đối phương lâm vào tử địa. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức cho huyết la sát truyền âm. Trong lúc kinh ngạc, huyết la sát nhận được Trần Phong truyền âm, sau đó tựu trở nên vô cùng khiếp sợ, thân hình nhoáng một cái, vậy mà xuống chưa dứt đi. Nữ nhân này thật sự là dứt khoát. Trần Phong ngược lại là sức sở, vung tay lên, tụ huyết châu tại trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, một bùa bộ huyết quang trùng kích đi ra ngoài, ngăn tại trước mặt thiên tiên tất cả đều bị quét ngang đi ra ngoài. Là thân khí, hay là huyết chi đại đạo, những thiên tiên này mặc dù bị đánh bay, nhưng lại trở nên vô cùng điên cuồng, nhìn xem Trần Phong trong tay tụ huyết châu, coi như nhập ma. Tính toán các ngươi gặp may mắn, Trần Phong quay người rời đi, ai biết những tu sĩ này lại đuổi theo. Ai, thật sự là không làm chết sẽ không phải chết ta. Trần Phong cũng không hề để ý tới những người này. Tại Trần Phong xem ra những thiết huyết minh này cao tầng cũng đã là chết người đi được. Quy một chương 1104, Sơn Hà Châu. Trần Phong tốc độ há lại những người này có thể so, rất nhanh đã bị Trần Phong kéo xuống một khoảng cách, sau đó trường sinh thiên giới một đám tu sĩ vọt lên, những nơi đi qua tiểu là một cố nước lũ, thiết huyết minh tu sĩ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chết. Ai, cái này thiết huyết minh xem như hỏng bét rồi. Trần Phong thở dài một tiếng, lại cũng không có để ở trong lòng, đối với Trần Phong mà nói, thánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Trường sinh nhất tộc tu sĩ, các ngươi tại sao tới chúng ta thiết huyết minh quấy rối? Lúc này thời điểm một giọng nói bỗng nhiên theo lòng đất chui đi ra, vang vọng bốn phương thiên địa, phi hành bên trong Trần Phong lập tức cũng cảm giác thân hình bị giam cầm ở. Hảo hảo, cao thủ rốt cục đi ra. Trần Phong không có giật mình, ngược lại có chút mừng rỡ, sớm liền chuẩn bị tốt năng lượng theo trong cơ thể bạo phát đi ra, trường sinh dực đột nhiên triển khai mấy trăm dặm, che đậy một phương thiên địa, sau đó Trần Phong tựu thật giống thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tiểu thiên tiên cũng dám ngăn trở chúng ta trường sinh tiên giới làm việc, thật sự là không biết sống chết, còn không mau mau cũng ngay. Chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, thiết huyết minh che giấu cao thủ bị trực tiếp đánh bại, bất quá bởi như vậy Trần Phong mục đích hay là đến, những người này chậm trễ thời gian ngắn ngủi, mới phát hiện đã mất đi Trần Phong tung tích. Không tốt, Trần Phong người mang trường sinh tháp, nếu thật là ẩn ấp, có thể không dễ dàng tìm ra. Cũng là bởi vì có trường sinh tháp tồn tại, chúng ta mới có thể đem đối phương tìm ra. Các vị, thi triển bí thuật, cảm ứng trường sinh tháp. Bất quá rất nhanh, những trường sinh tiên giới này tu sĩ sắc mặt tiểu thay đổi, một phen siêu tầm phía dưới, hoàn toàn đã mất đi Trần Phong cùng trường sinh tháp khí tức. Bất kể thế nào nói, Trần Phong nhất định chạy không xa, mọi người bốn phía tản ra, toàn lực siêu tầm Trần Phong, lúc này đây nhất định không thể để cho hắn chạy. Theo trường sinh tiên giới tu sĩ biến mất, thiết huyết minh một mảnh thảm đạm, đối đầu Sơn Hà Minh tắc thì là nhân cơ hội tiến công thiết huyết minh, cao tầng đại lượng tử vong thiết huyết minh liên tiếp bại lui, huyết la sát tự nhiên biết rõ đây là có chuyện gì, trong nội tâm không khỏi chửi bới Trần Phong, lúc này đây thiết huyết minh tổn thất như vậy đại toàn đều là Trần Phong mang đến. Không được, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, nhất định khiến thằng này bồi thường chúng ta tổn thất thiết huyết minh cao tầng rất nhiều tử vong, huyết la sát địa vị lại lần nữa tăng lên, cơ hội đã đến đỉnh tiêm vị trí. Trần Phong ở nơi nào đâu rồi? Trần Phong cũng không có chạy xa, mà là tiến nhập Sơn Hà Minh sàn xe bên trong. Muốn nói Sơn Hà Minh cùng thiết huyết minh thực lực không kém bao nhiêu, hẳn là không cách nào ở thân, nhưng là Sơn Hà Minh có một kiện so sánh đặc thù pháp bảo, Sơn Hà Châu, mặc dù chẳng qua là thần khí, nhưng là lúc này Trần Phong ẩn thân vào trong đó, lại tránh thoát truy binh tìm tòi. Thắp, ngươi cả đời này có hay không như vậy lãng phí qua? Trần Phong cười hỏi. Từng có mấy lần Thắp thản nhiên nói, hồn nhiên không thèm để ý. Cái này mấy cái tôm cá nhại nhép còn không có phóng trong mắt ta, ngươi tới xử lý a. Ta đến xử lý, ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Trần Phong trợn trắng mắt, lúc này đây đối thủ thấp nhất tu vi đều là trung giai thiên tiên, hơn nữa xuất từ trường sinh thiên giới, một chọi một cũng không phải ta có thể ứng phó. Ta là hết cách rồi, trừ phi ta có thể tái tiến một bước, hiện tại ta cũng không có cách nào chính diện chống đỡ, bất quá tiên giới cũng đủ lớn, đánh không lại có thể chạy đây ư? Nói sau người tới thuộc về trường sinh thiên giới, tiên thiên bên trên muốn thụ chúng ta áp chế, có lẽ có thể suy nghĩ chút biện pháp. Tháp vừa cười vừa nói. Suy nghĩ chút biện pháp, trừ phi có ngoại lực, thế nhưng mà cái này lại ở đâu ra ngoại lực? Được rồi, hay là trước ở chỗ này trung thực gần nút một thời gian ngắn. A, Trần Phong yên tĩnh trốn ở Sơn Hà Châu bên trong, mặc dù kiện thần khí này tràn đầy mênh mông Sơn Hà chi lực, nhưng là cũng không có phát hiện Trần Phong tồn tại, ngược lại Trần Phong thi triển bí thuật tại vụ trộm hấp thu đối phương tinh hoa. Lúc này đây liên lụy thiết huyết minh, suy nghĩ một chút huyết la sát, Trần Phong vẫn là có ý định bổ cứu thoáng một phát thiết huyết minh, về phần bổ cứu phương pháp tiểu là tiêu hao Sơn Hà Minh một ít lực lượng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Phong thôn phệ chính thoải mái thời điểm, Sơn Hà Châu bỗng nhiên chấn động, nồng hậu dày đặc Sơn Hà chi lực không ngừng sôi trào, làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là bị đối phương chênh lệch đã đến sự hiện hữu của mình, nhưng là rất nhanh tựu minh bạch đây là có người tại thúc dục Sơn Hà Châu tác chiến. Nghĩ đến hẳn là cùng thiết huyết minh kêu lên, đúng là cơ hội tốt. Nghĩ vậy Trần Phong không hề che giấu, linh hồn chi hỏa phát ra, coi như một quả hàng tinh mạnh mà nổ tung, chiếu rọi bốn phía Sơn Hà. Thắp, có hứng thú hay không thôn vệ kiện thần khí này? Trần Phong cười hỏi. Có chút ít còn hơn không, Thắp nhàn nhạt nói ra. Chỉ là như vậy đến một lần chỉ sợ vừa muốn đưa tới những truy binh kia. Trần Phong mặc dù thở dài, bất quá vẫn là thi triển ra thôn thiên hấp nạp thuật, vì thôn phệ một kiện thần khí, Trần Phong coi như là dốc sức liều mạng rồi, bởi vì Trần Phong biết rõ ẩn nút không phải kế lâu dài, tăng thực lực lên mới là căn bản. Cùng Sơn Hà Châu đụng nhau chính là thiết huyết minh thiết huyết chiến kỳ, là cùng Sơn Hà Châu một cấp độ thần khí, nếu đặt ở bình thường, song phương thì ra là 8 lạng nửa cân, nhưng là lúc này thúc dục thiết huyết chiến kỳ chỉ có 3 gã thiên tiên, cái này còn kể cả huyết la sát ở bên trong, mà thúc dục Sơn Hà Châu thiên tiên khoảng chừng 10 người, bởi như vậy, thiết huyết minh bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Các ngươi thiết huyết minh cho tới bây giờ còn không tuyển chọn quy hàng ấy ư? Gia nhập chúng ta Sơn Hà Minh là lựa chọn tốt nhất. Gia nhập các ngươi, nói thật dễ nghe, ta xem các ngươi là muốn chiếm đoạt chúng ta a. Đúng vậy, muốn là trước kia lời nói còn có thể xem như liên hợp, hiện tại chỉ có thể là chiếm đoạt, thế cục đã rất rõ ràng rồi, các ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng nên vi thiết huyết minh ngàn vạn tu sĩ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ lại thật sự cũng bị chúng ta giết sạch. Nho sinh bộ dáng tu sĩ không nói lời nào, Huyết La Sát cùng một người khác cũng không nói chuyện, chỉ có trong nội tâm thở dài trong lòng, đối phương nói không sai, chính mình ba người mặc dù có thể chiến bại, nhưng là đào tẩu còn không có vấn đề, chỉ là thiết huyết minh nhiều như vậy đệ tử thuộc hạ muốn từ bỏ. Chẳng lẽ lại thiết huyết minh hôm nay muốn giải tán Huyết La Sát ba gã thiên tiên trong nội tâm áp lực tới cực điểm, thiết huyết minh tồn tại cũng có mấy trăm vạn năm, mặc dù không phải cái gì cao đoan thế lực, nhưng cũng là mọi người vất vả kinh doanh, suy nghĩ một chút muốn phá tán, không khỏi oán hận trước khi mang đến cho mình tai nạn những người kia. Mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy, nhập vào Sơn Hà Minh xác thực là lựa chọn tốt nhất rồi. Nho sinh thở dài một tiếng, Huyết La Sát trong mắt thì là có huyết quang xung ra, trong nội tâm đã ở chửi bới Trần Phong, bất quá lại không thể đem lời này nói ra. Bất quá đúng vào lúc này, một mực tại áp chế thiết huyết chiến kỳ Sơn Hà Châu lại bỗng nhiên kỳ dị chấn động, đồng thời Sơn Hà Châu lúc sáng lúc tối, tựu là người ngu cũng có thể nhìn ra xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Sơn Hà Minh một phương tu sĩ biến sắc, cái này mới phát hiện mình liên minh chấn sơn chi bảo vậy mà trở nên vô cùng suy yếu, trong đó sung túc Sơn Hà năng lượng không biết vì cái gì trôi qua thật nhiều. Đây là Huyết La Sát ba người trước là có chút ngạc nhiên, chờ cảm giác áp lực yếu bất về sau mới biết được sự tình đã có chuyển cơ. Huyết La Sát, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, chúc mừng kinh nghi bên trong Huyết La Sát nhận được Trần Phong truyền âm. Là ngươi? Huyết La Sát lập tức đã minh bạch, đây hết thảy đều là Trần Phong giở trò quỷ. Ngươi trốn ở Sơn Hà Châu bên trong. Đúng vậy, trước khi các ngươi thiết huyết mình coi như là bởi vì ta mới bị thay bay vạ gió, nói như thế nào cũng muốn cho các ngươi một ít đền bù tổn thất. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi là vì kiện thần khí này à, bất quá trước khi truy người giết ngươi rất lợi hại, ngươi sẽ không sợ bộc lộ ra? Ngươi hy vọng ta bị người phát hiện ấy ư? Đương nhiên, nếu không phải ngươi, chúng ta thiết huyết mình cũng sẽ không lọt vào trọng thương. Coi như hết, lần này cần không phải ta, chỉ sợ ngươi vẫn không thể tăng lên tới hiện tại địa vị. Thế nào, nếu không phải ta hỗ trợ tiêu diệt hai người khác, như vậy ngươi có thể độc bá thiết huyết mình rồi. Ngươi hay là trước giải quyết ngươi vấn đề của mình a. Trần Phong cùng Huyết La Sát đang âm thầm rất nhanh trao đổi lấy, Sơn Hà Châu đã bắt đầu thu nhỏ lại, mặc cho 10 tên thiên tiên như thế nào thúc giục đều không có tác dụng. Chuyện gì xảy ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì xảy ra, mặc cho những người này muốn vỡ đầu túi cũng biết không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Vì vậy Sơn Hà Châu hoàn toàn biến mất, chỉ là bị Trường Sinh Tháp nuốt đi vào. Cơ hội tốt. Thiết huyết minh ba gã thiên tiên bắt được cơ hội, thúc giục thiết huyết chiến kỳ trấn áp qua đi, Sơn Hà Minh lập tức liền có mấy người bị trấn đắc liên tục thổ huyết. Đi. Thiết huyết minh, các ngươi đừng vội đắc ý, chờ chúng ta mượn tới thần khí, tựu là các ngươi tận thế đang lẩn trốn cách thời điểm. Sơn Hà Minh như trước không quên lưu lại uy hiếp một ngữ. Trần Phong, ngươi đi đâu? Huyết La Sát âm thầm truyền âm. Ta đi trước đem phiền toái vứt bỏ, có cơ hội gặp lại. Trần Phong thanh âm phiêu hốt truyền đến, không biết tại phương hướng nào. Biết rõ Trần Phong rời đi, không biết vì cái gì Huyết La Sát thậm chí có chút ít thất lạc. Thôn vệ Sơn Hà Châu, ly khai không bao lâu, Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức đã tập trung vào chính mình, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương phát hiện chính mình. Trần Phong biết rõ đây là một cơ hội, một lần có thể làm cho hiểm cơ hội, bởi vì chỉ có một người tập trung chính mình, như vậy mình có thể liệu một lần. Cho nên tại đối phương khí tức tập trung chính mình trong tích tắc, Trần Phong tiểu lấy tốc độ nhanh nhất xuống tới, Trường Sinh Tháp trực tiếp bay ra, không có chút nào dừng lại tiểu đối với một gã cầm trong tay trường kiếm tu sĩ chấn áp qua đi. Tới tốt, Trần Phong, ngươi đây là tới tiễn đưa đã chết rồi sao? Người này tuổi trẻ tu sĩ chứng kiến Trần Phong đối với mình vào tới, trong nội tâm kích động cơ hồ muốn nổ hô, không có nghĩ đến cái này công lao liền rơi vào trên người mình, chính mình thật sự là gặp may mắn a. Bất quá ngay sau đó tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt tiểu biến đổi lớn rồi, bởi vì chính mình vậy mà ngăn cản không nổi Trường Sinh Tháp trấn áp, vì vậy tuổi trẻ tu sĩ bắt đầu hoảng sợ lại gọi. Vâng. Trường Sinh Tháp nô lên cao chấn động, tuổi trẻ tu sĩ coi như sầm đánh, toàn thân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, Trần Phong lúc này thời điểm chạy tới, một quyền trùng trùng điệp điệp vung ra, trong huyết quang, tuổi trẻ tu sĩ bị đánh thành một đoàn huyết vụ, Trường Sinh Tháp phát ra một cỗ hấp lực, không đợi đối phương tụ lại thân hình sẽ đem đối phương thôn phệ đi vào. Tiến vào Trường Sinh Tháp, đối phương cũng đừng nghĩ trở ra rồi, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, Trường Sinh Tháp một cái lập lòe, cũng biến mất tại trong không gian. Một cái hô hấp về sau, mấy tên tu sĩ đổi tới, một người trong đó trong mắt kích xạ ra lưu quang. Trước khi giao chiến hình ảnh lập tức hiện ra đi ra, quy một chương 1105, Lục Đạo Kiếm Phái. Thằng này thật là lớn gan, không nghĩ tới Trường Sinh Tháp vậy mà khôi phục đến nơi này loại tầng độ. Mau đuổi theo, kéo gặp thời gian càng dài đối với chúng ta lại càng không ổn. Trần Phong tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong tiểu chứng kiến một đoàn huyết vụ đang tại rất nhanh vặn vẹo lên, chỉ có điều tại Trường Sinh Tháp lực lượng phía dưới rất khó khôi hình người. Trần Phong không nói hai lời, tiến lên một quyền đem đối phương lại lần nữa đánh bại, tu huyết châu bay ra, một mực ở trong đó tu luyện huyết giao cũng bắt đầu gào thét. Trần Phong, ngươi giết không được ta, trong huyết vụ truyền đến trận trận giống to. Cho tới bây giờ vẫn còn lừa mình dối người à? Tại đây không phải địa phương khác, nơi này là Trường Sinh Tháp, như hại hoàng tộc đệ tử, như toàn cướp đoạt Trường Sinh Tháp, ngươi biết đây là cái gì tội danh ấy ư? Trần Phong cười lạnh, trong tay tụ huyết châu thì là không ngừng mà cắn nuốt đối phương tinh huyết. Tội danh cựu là chu diệt cựu tộc, thần hồn bị đánh nhập thần lô bên trong, ngày đêm đốt cháy, chọn đời nhận hết tra tấn. Trần Phong đống nhiên hét lớn, một cỗ chưa từng có uy nghiêm theo trên người phát ra. Cảm nhận được Trần Phong uy nghiêm, cái này đoàn đang tại dây rùa huyết vụ đống nhiên run rẩy, tựa hồ mới nhớ tới Trần Phong thân phận, mặc kệ lúc này đây có thể hay không đánh chết Trần Phong, chuyện này chỉ cần tiết lộ ra ngoài, mình chính là muốn chết cũng khó khăn. Hiện tại mới biết được sợ hãi, đã chậm, ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, người nhà của ngươi, thân thích, bằng hữu, tất cả đều hội bởi vì ngươi mà trả giá thật nhiều. Trần Phong nói xong sắc mặt trở nên càng thêm lãnh khốc, mặc dù sớm đã biết do gặp được loại tình huống này, nhưng là bị tộc nhân của mình đuổi giết, Trần Phong lửa giận trong lòng hay là không bị khống chế đốt. Giết ta, giết ta tuổi trẻ tu sĩ bắt đầu cầu xin tha thứ, bất quá chỉ có một câu nói kia. Tự nhiên sẽ giết ngươi, ngươi chỉ là cái thứ nhất, lúc này đây đến đây truy giết người của ta đều phải chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, đừng có nằm mộng. Vốn đang tại kêu thảm thiết tuổi trẻ tu sĩ trợn cười to. Có thể giết một cái, ta có thể giết thứ hai, nói sau ta cái kia thúc thúc tại trường sinh thiên giới trong còn làm không được một tay giả thiên. Trước khi giết không chết ta, tiếp được nên là ta phản kích lúc sau. Không hề cùng đối phương nhiều lời, đối phương giàu gì cũng là trung giai thiên tiên, một thân tinh hoa Trần Phong chỉ là cắn nuốt ba thành, còn lại tất cả đều bị tháp thu, bởi vì tiếp được tháp muốn thi triển bí thuật đối kháng cường địch. Có hay không thoát khỏi đối phương, Trần Phong hỏi thăm. Tạm thời thoát khỏi, không qua đối phương tìm tới tới là sớm muộn gì sự tình làm trường sinh thiên giới đệ nhất thần khí, đối với trường sinh nhất tộc tu sĩ có thủ đoạn gì tháp hay là rất hiểu rõ. Mặc dù tiến nhập tiên giới, nhưng là tìm địa phương tu hành mới là trọng yếu nhất, tiên giới à, nói tại một ít phương diện đã vượt qua chúng ta tất cả đại thiên giới. Trần Phong biết rõ tiếp được thời gian rất gấp bách, nói không chừng truy binh có thể tìm được chính mình. Xem ra cần tìm một cái chỗ dựa a, Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Tiếp được Trần Phong thu liễm khí tức, bắt đầu ở tiên giới lưu lạc, trong đó đều biết lần hủy đi điểm bị truy binh phát hiện, hơn nữa Trần Phong có chút bi ai phát hiện, truy binh số lượng đang gia tăng, hơn nữa có càng nhân vật lợi hại xuất hiện, nếu không phải tháp thi triển bí thuật che giấu khí tức, chỉ sợ đã bị đối phương suy tính đi ra. Mặc dù ta có thể sử dụng giả thiên bí thuật, nhưng là những cái thứ này thế nhưng mà xuất từ trường sinh thiên, hắc, ngược lại là có chút phiền phức. Tháp biểu hiện ra nói nhẹ nhõm, nhưng là Trần Phong lại cảm giác tình thế nghiêm trọng hơn rồi. Nếu lại không thể tưởng được biện pháp, bị đối phương tìm được tựu là sớm muộn gì sự tình. Trần Phong có chút sốt ruột rồi. Bất quá Trần Phong tại trong lúc vô tình đã nhận được một tin tức, cải biến tiếp được hành trình. Lục đạo kiếm phái Bách Niên một lần tuyển nhận môn đồ. Đang nghe tin tức này về sau, Trần Phong động đi một tí tâm tư, đối với Lục đạo môn phái Trần Phong vẫn có một chút giải. Nói Lục đạo kiếm phái tại toàn bộ trong tiên giới đều là rất cổ lão môn phái, đã từng phong quang nhất thời, trong môn phái có cao thủ đại năng tọa trấn, lúc ấy có thể không gọi Lục đạo kiếm phái, mà gọi là làm Lục đạo thần cung, toàn thịnh thời kỳ mà ngay cả tiên đỉnh phù chiếu cũng có thể âm phụng dương vi, nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua thời gian ăn mòn, đủ loại gặp trắc trở về sau, môn phái chỉnh thể thế lực lớn biên độ hạ thấp, không đảm đương nổi Lục đạo thần cung danh xưng, lúc này mới cải thành Lục đạo kiếm phái. Đương nhiên, Trần Phong biết rõ cái đó và trấn phái chí bảo Lục đạo Hỗn Nguyên Trần Kinh mất đi cũng có quan hệ rất lớn. Bất quá mặc dù Lục đạo kiếm phái không có gì vang như thế, nhưng làm tiên giới xưa nhất môn phái một trong, vẫn có một ít nội tình, tại Trần Phong xem ra, tựu là 10 cái trăm cái thiết huyết minh thêm cùng một chỗ cũng so sánh với Lục đạo kiếm phái. Đối với Trần Phong mà nói đây chính là một chỗ tốt nhất ẩn thân chỗ, vì vậy Trần Phong thi triển thay trời đổi đất bí thuật biến ảo thân hình của mình dung mạo, chỉ cần trà trộn vào Lục đạo kiếm phái, truy binh muốn tìm ra bản thân cũng có thể tiểu khó khăn. Hơn nữa Trần Phong cũng có tự tin, chính mình thi triển bí thuật, kim tiên phía dưới tu sĩ mơ tưởng nhìn thấu chính mình, nói sau Lục đạo kiếm phái có hay không kim tiên hay là một sự việc đâu rồi, có thể rất nhanh nhìn thấu Trần Phong chỉ có trường sinh tiên giới chủ nhân. Nghĩ đến đây Trần Phong trong nội tâm cũng có chút nghẹn hỏa, chính mình người mang trường sinh tháp, lại lần nữa tu luyện ra hỗn độn thể, bản thân lại là trường sinh tiên giới trong tôn quý nhất hoàng tộc, đối với trường sinh tiên giới các tu sĩ khác thiên sinh thì có một loại cao cao tại thượng áp bách, nhưng là lúc này đây truy binh thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa đối với tay cũng là không lần với mình hoàng tộc, Trần Phong ưu thế tựu giảm bớt đi nhiều. Hừ, chờ trường sinh tháp khôi phục thực lực, ta muốn lại để cho các ngươi đẹp mắt. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Tiểu đệ Trần Thanh, các vị hữu lễ. Trần Phong một thân thanh ý, thân bối trường kiếm, tiêu tiêu sái sái, một bộ tiên gia khí phái, hơn nữa hòa thiện đích dáng tươi cười, cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Hữu lễ, đạo hữu cũng là đến gia nhập Lục đạo kiếm phái, không biết đạo hữu xưa nay ở nơi nào tu hành. Các vị khách khí, tiểu đệ bình thường tại Sơn Hà đại địa tu hành, chỉ là gần đây thiết huyết minh cùng Sơn Hà minh tranh chấp lợi hại, cái này mới không được đã xuất núi, muốn phải tìm một chỗ tu hành chỗ. Thật sự là xảo a, tại Hạ Sơn Hà cư sĩ cũng là đến từ Sơn Hà đại địa, về sau tiến vào Lục đạo kiếm phái, chúng ta muốn giúp nhau đến đỡ mới là. Phải nên như thế. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới đối phương đến từ Sơn Hà đại địa, bất quá may mắn Sơn Hà đại địa diện tích lãnh thổ bao la, tu sĩ phần đông, đối phương không có hoài nghi tự ngươi nói lời nói. Các vị hay là không muốn chủ quan, lúc này đây đến đây tán tu phần đông, Lục đạo kiếm phái tuyển nhận môn đồ số lượng hay là những danh ngạch kia, không biết cạnh tranh hội kịch liệt đến cái gì tầm độ, hơn nữa ta nghe nói lúc này đây nhập môn khảo hạch so thường ngày muốn nghiêm khắc rất nhiều. Ai, gần đây tiên giới xung chinh chiến, chúng ta đông vùng địa cực vực cũng là dung chuyển không ngớt, thế đạo càng ngày càng rối loạn, muốn tìm một chỗ hảo hảo tu hành đều không được. Cứ như vậy, Trần Phong thành công trà trộn vào tán tu trong đại quân, đi vào Lục đạo kiếm phái. Lúc này đây Lục đạo kiếm phái tuyển nhận môn đồ đối tượng chủ lực tiểu là những tán tu này, nhi cấp đừng thì là thượng tiên cùng chân tiên. Trần Phong thì là âm thầm cảm khái, tại vĩnh hằng đại thế giới chờ phần đông thế giới bên trong, thượng tiên cũng đã là nhất đỉnh tiêm chỗ, đến nơi này, chỉ có điều miễn cưỡng đạt tới nhập môn tư cách. Lục đạo kiếm phái ở vào Hôn Nguyên Sơn mạch, đây chính là tiên giới nổi danh tiên sơn linh mạch, đã từng hoàn toàn thuộc về Lục đạo kiếm phái, hiện tại Lục đạo kiếm phái thực lực giảm lớn, trong đó một bộ phận bị thế lực khác chia cắt. Hôn Nguyên Sơn mạch đối với tiên giới mà nói chẳng qua là một đầu sơn mạch, nhưng là tại Trần Phong trong mắt, cái này một đầu sơn mạch cơ hồ so ra mà vượt một mảnh tinh vực, so về vĩnh hằng đại thế giới không biết đại ra bao nhiêu lần. Trần Phong một chuyến 6 người được an bài tại một tòa trang nhã trong sân, đối với những chân tiên này, Lục đạo kiếm phái thái độ hay là rất nhiệt tình. Mặc dù mấy người biểu hiện ra nói chuyện với nhau không sai, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra mỗi người tầm đó đều có một ít nhàn nhạt cách ngăn, bởi vì tiếp được tiến vào môn phái khảo hạch mọi người có khả năng sẽ trở thành người cạnh tranh. Trần Phong thở dài một tiếng, đối với mình có thể không thể tiến vào Lục đạo kiếm phái không có một tia hoài nghi, bản thân mình tựu là chân tiên cảnh giới, không cần đi giấu giếm, bất quá những người này tại Trần Phong trong mắt cấp độ thật sự là quá thấp, phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực bây giờ chém giết thiên tiên đều không nói chơi. Tùy ý cùng đối phương nói chuyện với nhau về sau, Trần Phong tiểu yên tĩnh trong phòng tu luyện, khoảng cách nhập môn khảo hạch còn có một thời gian ngắn. Tiến vào Hỗn Nguyên Sơn mạch về sau, Trần Phong cũng cảm giác trên người áp lực đột nhiên biến mất rồi, biết rõ chính mình một lần lựa chọn là chính xác. Trần Phong tại tu luyện, trong sân những người khác lại không có an tĩnh như vậy, có hai người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong sân, ngừng đốn một lúc sau tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra thần sắc, sau đó tiếp tục tu luyện, chỉ có điều không bao lâu, thì có một người thân hình chật vật phản hồi tiểu viện, tiến vào trong phòng của mình không bao giờ nữa đi ra. Một cỗ màu xanh nhạt sương mù bỗng nhiên thổi qua đến, tràn vào mỗi một gian phòng phòng. Cái này coi như là khảo hạch, chẳng qua là giúp nhau ở giữa chém giết ám toán. Trần Phong thở dài một tiếng, tuôn ra tiến gian phòng bên trong thanh sắc sương mù bị Trần Phong hấp thu không còn. Thật bá đạo độc tố, không biết có người hay không trúng chiêu Trần Phong vẫn không nhúc nhích, loại này tầng độ độc tố đối với Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào. Tiếng kêu thảm thiết theo trước khi bị thương tu sĩ trong phòng truyền đến, Trần Phong không cần nhìn đã biết rõ người này giữ nhiều lành ít rồi. Một gã một hắc tu sĩ cầm trong tay trường đao tiến nhập tiểu viện, rất nhanh tiến vào trong đó một gian phòng phòng, bắt đầu âm thanh rất nhanh biến mất. Hắc y nhân lại lần nữa xuất hiện, lại tiến nhập sơn hà cư sĩ chỗ gian phòng. Trần Phong thở dài một tiếng, hai mắt nhắm chặt giữa dòng ra một tia thần quang. Hắc y tu sĩ mắt thấy muốn chém giết sơn hà cư sĩ, đột nhiên đáy lòng vang lên thở dài một tiếng, toàn thân giống như sấm đánh, trước nay chưa có cảm giác nguy cơ xông lên đầu, vì vậy Hắc y tu sĩ quyết định thật nhanh, ném sơn hà cư sĩ rất nhanh thoát ra tiểu viện. Tìm được đường sống trong chỗ chết sơn hà cư sĩ không kịp đi quản thương thế trên người, đi thẳng tới Trần Phong ngoài cửa phòng, cùng kính hành lễ. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Tiện tay mà thôi, trước khi nói muốn giúp nhau đến đỡ Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chỉ là một buổi tối, trong tiểu viện cũng chỉ còn lại có ba người, cạnh tranh chi tàn khốc làm cho Trần Phong âm thầm niết miệng. Lúc này thời điểm sơn hà cư sĩ cùng người kia kêu là Đồ Long đạo nhân tu sĩ mới biết được Trần Phong là một gã che giấu giấu giếm cao thủ, vốn đang có chút cao ngạo Đồ Long đạo nhân thì là thu liễm một ít thái độ. Quy một chương 1106, khảo hạch. Ngày hôm sau, gió êm sóng lặng, Trần Phong thần thức âm thầm tản mát ra đi, phát hiện lúc này đây đến đây tán tu vậy mà biến mất ba thành. Tốt tàn khốc cạnh tranh a, Trần Phong thở dài nói. Bởi vì ngày đầu tiên chuyện đã xảy ra, sơn hà cư sĩ cũng không có đi ra ngoài, Đồ Long đạo nhân thì là sáng sớm tiểu không thấy bóng dáng. Tại Trần Phong xem ra Đồ Long đạo nhân có cao ngạo vô liếng, Đồ Long đạo nhân tu vi bá đạo, đã đến gần vô hạn trung giai chân tiên, kịp thời không tự mình ra tay, ngày hôm qua hắc ý tu sĩ cũng không phải Đồ Long đạo nhân đối thủ. Bên cạnh muộn, Đồ Long đạo nhân mới trở về, chỉ là liên tiếp cười lạnh, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thằng này trên người phát ra mùi máu tanh. Bất quá Trần Phong cũng biết tiến vào lục đạo kiếm phái, ban ngày thì không cho phép tranh đấu, xem ra cái này Đồ Long đạo nhân không đơn giản a. Sơn Hà cư sĩ trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, bất quá vì tánh mạng của mình hay là lựa chọn lần nữa bái phòng Trần Phong. Trần Phong cười nhạt một tiếng, cùng đối phương nói chuyện với nhau một phen về sau, đồng ý Sơn Hà cư sĩ lưu lại. Bởi vì Trần Phong cảm nhận được ban đêm chỉ sợ còn không bình tĩnh. Quả nhiên đêm nay lại có người xâm nhập sân nhỏ, lúc này đây người tới tu vi càng thêm quỷ dị, một thân ẩn nặc thuật xuất thần nhập hóa, nhẹ nhõm ẩn vào trong sân, cùng Đồ Long đạo nhân tranh đấu. Còn có một người muốn xông vào Trần Phong chỗ phòng ốc, chỉ có điều bị Trần Phong một cái tát trục chết, đồng thời Đồ Long đạo nhân cũng giải quyết đối thủ, nhìn về phía Trần Phong chỗ phòng nhỏ ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Tiếp được mấy thiên nhất thẳng không bình tĩnh, Trần Phong rốt cục nổi giận, một cỗ cường hành uy áp theo trong tiểu viện hướng bốn phía mang tất cả, những nơi đi qua, sở hữu tán tu tất cả đều toàn thân cứng ngắc, tâm thần cứng lại, chờ cái này cổ uy áp biến mất về sau, mỗi một cái đều là đại mồ hôi nhỏ giọt. Còn dám tiến vào tiểu viện, chết Trần Phong thanh âm coi như lôi điện lớn nhấp nhô. Hừ. Trần Phong lập uy, thì có tự nhận tu vi cao thâm tu sĩ bắt đầu phản kích, một gã trung giai chân tiên ngưng tụ thần thức đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Muốn chết. Trần Phong quát lạnh một tiếng, người này trung giai chân tiên lập tức thất khiếu chảy máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn kêu thảm thiết, lại toàn thân nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ ngưng tụ thành một cỗ, biến mất không thấy gì nữa. Miểu sát trung giai chân tiên, đây là người nào, đã cường đại đến loại trình độ nào, không chỉ là mặt khác tán tu, sơn hà cư sĩ cùng Đồ Long đạo nhân trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, lại nhìn Trần Phong, đều là vẻ sợ hãi. Rốt cục, những người này trung thực rồi, biết rõ cái này trong sân ở một gã cao thủ một gã sát thần, tới gần Trần Phong tiểu viện tu sĩ nhao nhao rời xa nơi đây, có người đi qua nơi đây cũng muốn đi vòng qua, sợ trêu chọc họa sát thân. Những ngày tiếp theo quả nhiên an tĩnh, không còn có đuôi mù ra hỏa đến đây tìm phiền toái, sơn hà cư sĩ nhắc tới tâm cũng để xuống, thậm chí bởi vì cùng Trần Phong ở tại một cái sân nguyên nhân, Đồ Long đạo nhân cùng sơn hà cư sĩ lại lần nữa đi ra ngoài, gặp được tu sĩ trên mặt đều lộ ra cùng trước khi không đồng dạng như vậy biểu lộ. 3 tháng về sau, lục đạo kiếm phái tuyển nhận môn đồ chính thức bắt đầu, đoạn thời gian này cũng có người trước tới bái phòng Trần Phong, bất quá tất cả đều bị Trần Phong chối từ rồi, Trần Phong tới nơi này chẳng qua là tránh họa, không muốn và những người khác quá nhiều tiếp xúc, huống chi những chân tiên này còn chưa có tư cách làm cho Trần Phong để vào mắt. Khảo hạch đề mục rất đơn giản, bất quá quá trình nhưng có chút tàn khốc, đối với lục đạo kiếm phái mà nói, những tán tu này là lai lịch gì cũng không trọng yếu, có phải là thật hay không tâm gia nhập cũng không trọng yếu, quan trọng là những tán tu này đã lựa chọn lục đạo môn phái, hưởng thụ chỗ tốt đồng thời cũng muốn cống hiến nghĩa vụ của mình. Những tuyển nhận này vào tán tu chưa bao giờ là những đại môn phái này chủ yếu thế lực, một ít môn phái thậm chí đem những tán này bình cho rằng đấu tranh anh dũng pháo hôi mà đối đãi. Bất quá hàng năm như trước có đại lượng tán tu muốn tất cả biện pháp muốn gia nhập những cỡ lớn này môn phái, cũng là bởi vì tại hỗn loạn tiên giới tìm một chỗ an ổn tu hành chỗ. Lục đạo kiếm phái khảo hạch cửa thứ nhất tựu là khảo thí thực lực, Trần Phong chờ một đám chân tiên lục tục tại một chỗ vách núi trước mặt tập hợp, bóng loáng trên thạch bích hàm nạm lấy một căn thật dài thủy tinh trụ, bên trên đầy có một tiết tiết khắc độ, cái này là dùng để khảo thí tu vi khí cụ, do thiên tiên luyện chế mà thành, không có bất kỳ lực công kích. Tổng cộng 18 cách, chỉ có đạt tới 10 cách mới xem như hợp cách. Xem lên trước mặt thủy tinh trụ có người lo lắng, có người kích động. Trần Phong nhìn nhìn, lúc này đây đến đây tham dự khảo hạch chân tiên khoảng chừng 3000 người, mà Trần Phong biết rõ lúc này đây Lục Đạo kiếm phái chỉ tuyển nhận 100 tên chân tiên, cạnh tranh chi kịch liệt không cần nói cũng biết, càng hợp khổ hướng trước mắt 3000 người cũng là trải qua 3 tháng này đào thải. Ở chỗ này chờ đợi 3 tháng, Trần Phong mặc dù không có đi ra ngoài, thực sự đối với tình huống nơi này có đi một tí hiểu rõ. Có người bắt đầu tiến lên rồi, bàn tay đặt tại thủy tinh trụ phía trên, xích hồng lưu quang bắt đầu bốc lên, chỉ có điều đã đến thứ 8 cách sẽ không có thể tiến lên. Đệ nhất nhân thất bại. Người thứ 2 tiến lên, xích hồng lưu quang tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tiểu vọt tới 13 cách, đưa tới một ít bạo động. Đồng dạng cảnh giới, tu vi cao có thấp có ai, Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tiểu hiểu rõ trước mặt thủy tinh trụ nguyên lý, đồng thời đối với ở đây tu sĩ có mấy người có thể thông qua cũng có một ít đại khái nhận thức. Bất quá tại Trần Phong quan sát bốn phía tu sĩ thời điểm cũng quan sát đến đi một tí có ý tứ sự tình, ví dụ như có ít người thực lực rất cường, cũng có chút người có lẽ cũng giống như mình tình thế, ẩn giấu thực lực tiến vào lục đạo kiếm phái, là cái gì mục đích cũng không biết. Trần Phong thế nhưng mà phát giác được có vài tên tiên tiên thẳng hàng tu vi trà trộn vào trong đó. Trần Phong có thể nhìn ra đối phương hư thật, nhưng là cũng không lo lắng có người có thể xem ra bản thân, bất quá một phen suy tư về sau Trần Phong lại có một ít nghĩ cách, cái kia chính là lục đạo kiếm phái có lẽ biết rõ sẽ phát sinh loại chuyện này, nhưng là tịnh không để ý, như vậy tiểu là có người có thể xem ra bản thân hư thật, cũng sẽ không đối với chính mình ra tay. Có người thông qua cũng có người thất vọng ly khai, càng có mấy người đại xuất danh tiếng, xích hồng hào quang vậy mà đạt tới thứ 15 cách. Nếu ta thi triển toàn bộ lực lượng, trước mặt thủy tinh trụ nhất định sẽ nổ bung, đối với thực lực của mình Trần Phong hay là rất có tự tin. Đồ Long đạo nhân rất nhanh tiến lên, xích hồng lưu quang một mực vọt tới thứ 13 cách, đưa tới một ít kinh hô, Đồ Long đạo nhân trong mắt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Sơn Hà cư sĩ thì là xem lên trước mặt thủy tinh trụ có chút lo lắng, Trần Phong lắc đầu, thò tay đặt tại đối phương trên bờ vai, Sơn Hà cư sĩ mạnh mà giun lên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Trần Phong cười cười tiểu bung lòng tay ra. Sơn Hà cư sĩ tiến lên, xích hồng sắc lưu quang trực tiếp vọt tới đệ thập nhị cách. Cảm ơn. Sơn Hà cư sĩ thần sắc kích động đi vào Trần Phong bên người, Trần Phong thở dài một tiếng, mình có thể bang đối phương một lần, phía dưới còn có cửa thứ 2, cửa thứ 3, muốn toàn bộ thông qua lục đạo kiếm phái khảo hạch tỷ lệ hay là rất bé. Rốt cục đến phiên Trần Phong rồi, Đồ Long đạo nhân cùng Sơn Hà cư sĩ chú ý lực lập tức đặt ở Trần Phong trên người, đồng thời còn có nhiều người hơn đưa ánh mắt quét tới. Trước khi Trần Phong lập uy làm cho ở đây tu sĩ đã biết Trần Phong người như vậy. Trần Phong mặt không biểu tình, bàn tay đặt ở thủy tinh trụ phía trên, xích hồng sắc hào quang chậm rãi chạy xuôi, mãi cho đến 11 cách tựu ngừng lại. Có người kinh ngạc, còn có người như có điều suy nghĩ, tựa hồ không rõ Trần Phong thực lực vì cái gì thấp như vậy. Che giấu thực lực có một nhóm người nghĩ như vậy. Đương nhiên cũng có một ít người không tin tà, Trần Phong còn không có ly khai đã có người ngăn cản Trần Phong. Bằng hữu, nghe nói trước ngươi rất hung hăng cản quấy mở miệng nói chuyện tu sĩ đứng tại Trần Phong trước mặt, trên mặt tất cả đều là khiêu khích chi sắc. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, xem ra vừa rồi không nên thấp như vậy điều, hoặc là cho lúc trước mọi người uy hiếp không đủ, muốn phiền toái không được môn, chỉ có thi triển một ít thủ đoạn. Cúc ngay ai, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nói xong câu đó Trần Phong vung tay lên đi lên phía trước đi. Ngay tại Trần Phong trước mặt ba gã tu sĩ chấn động toàn thân, sau đó coi như người bù nhìn đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lần này toàn trường xôn xao, ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Phong trên người, cái kia vài tên vọt tới 15 ô tu sĩ trong mắt càng là lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Người kia là ai a, vậy mà lợi hại như vậy? Người này tên là Trần Thành, đến từ Sơn Hà đại địa, linh hồn chi lực rất là cường hãn. Vừa rồi ba người coi như là nhất đẳng nhân vật, không nghĩ tới vậy mà ngăn không được Trần Thành một kích. Như lợi mà thôi, trước là linh hồn chi lực trấn trụ đối phương, sau đó một lần hành động đánh tan. Nói nhẹ nhõm, ngươi dám ở trước mặt cùng đối phương nói sao? Hắc hắc, ta cũng không muốn muốn chết. Cửa thứ nhất kiểm tra đo lường tu vi, 3000 người tiểu loát mất hơn 100 người, tiếp được tiến hành cửa thứ hai khảo hạch. Khôi lỗi đối chiến. Cửa thứ hai, Lục Đạo kiếm phái lấy ra 10 bộ chiến đấu khôi lỗi, chỉ cần có người có thể kiên trì một nén nhang thời gian coi như là thông qua. Lục Đạo kiếm phái chiến đấu khôi lỗi rất lợi hại, 1v1 có rất ít người có thể lấy thắng. Ta đương nhiên biết rõ, lúc này đây ta hóa giá tiền rất lớn mua một bộ phòng thân hộ giáp, khẳng định có thể kiên trì một nén nhang. Chiến đấu khôi lỗi Sơn Hà cư sĩ sắc mặt biến đổi, mặc dù trước khi cũng có một chút giải, nhưng thật sự đối mặt vẫn còn có chút trong nội tâm hoang mang rối loạn. Nhìn nhìn một bên Trần Phong, Sơn Hà cư sĩ ánh mắt phức tạp, biết không có thể lại lần nữa mở miệng thỉnh xin giúp đỡ, thở dài một tiếng, trong nội tâm cũng quyết định chủ ý, lần này dựa vào lực lượng của mình, không thể thành công cũng là tự mình học nghệ không tinh. Một gã tên tu sĩ tiến lên, bắt đầu đối chiến đấu khôi lỗi, có người vừa lên đến đã bị cường đại kiếm khí đánh bay, cũng có người điên cuồng hét lên liên tục, cùng chiến đấu khôi lỗi đánh chính là khó khăn chia liễu, càng có người ỷ vào thân pháp, chỉ là muốn thông qua thời gian. Ta tới trước đi, nhìn Sơn Hà cư sĩ liếc Trần Phong một bộ mại ra đến chiến đấu khôi lỗi trước mặt. Lục Đạo kiếm phái lấy ra chiến đấu khôi lỗi căn cứ tu sĩ tu vi mà phát huy ra tương ứng sức chiến đấu, Trần Phong đứng vững về sau chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay một đem tiên kiếm tiểu bộ chém tới, chiêu thức uy mãnh rồi lại rất nhỏ nhập lý, càng có hủy diệt kiếm đạo ý chí ở trong đó. Trần Phong bước chân di động lại tránh được công kích của đối phương, tiếp được kiếm thế đại khai đại hợp, kiếm thế lăng lệ ác liệt, hủy diệt chi ý nhét đầy tứ phương không gian, chỉ có điều Trần Phong tùy ý đi đi lại lại, nhìn như tại kiếm lãng bên trong, lại có vẻ tiêu sái chi cực, rất nhanh một nén nhang thời gian vừa đến. Chiến đấu khôi lỗi tiểu đỉnh chỉ công kích. Là Kỳ Lân bước có người nhận ra Trần Phong thi triển bộ pháp, lúc này thời điểm Trần Phong cũng không thể thi triển trường sinh bước, để tránh rước lây phiền toái quy một chương 1107, thông qua. Trần Phong nhẹ nhõm thông qua cửa thứ hai, cũng không có bạo lộ quá nhiều thực lực, Đồ Long đạo nhân cũng thành công thông qua, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là Sơn Hà cư sĩ rõ ràng cũng thông qua được, mặc dù bị phách một kiếm, bị thụ bị thương, bất quá trên mặt nhưng lại thần sắc mừng rỡ, giờ khác này Trần Phong rõ ràng cảm giác đối phương tu vi có đi một tí tăng lên. Không có nghĩ tới tên này kiên định ý chí về sau, vào lúc đó đột phá, nghĩ đến tiếp được có lẽ không có vấn đề rồi. Cửa ải này lại có mấy trăm người bị loại bỏ. Tiếp được cửa thứ 3 là ảo trận. Thứ 4 quan khảo nghiệm ý chí. Đệ ngũ quan là song phương giúp nhau đánh nhau chết sống. Một loạt khảo hạch xuống Trần Phong cũng cảm giác có chút buồn cười, không có nghĩ đến những đại môn phái này khảo hạch như vậy nghiêm khắc, so sánh dưới, những tán tu kia tạo thành liên minh tiểu rời rạc khá hơn rồi. Cuối cùng 200 người bị Lục Đạo kiếm phái phá lệ thu làm môn đồ, vượt qua trước khi kế hoạch gấp đôi. Tại Lục Đạo kiếm phái chấp sự dẫn dắt phía dưới mọi người để lại linh hồn ấn ký, đốt lên linh hồn chi đèn, nhận lấy thẻ bài, từ giờ trở đi mọi người liền trở thành Lục Đạo kiếm phái môn đồ. 200 người, mỗi người có thể phân đến một chỗ động phủ liên tiếp linh mạch địa hỏa, bế quan tu hành, nhàn hạ luyện đan, còn có đồng tử người hầu, xác thực là một bộ tiên gia khí phái. Trần Phong đi vào động phủ, tùy ý bố trí một phen, đổi đồng tử người hầu về sau bắt đầu tiến vào tu luyện trong trạng thái. Từ khi Trần Phong tiến nhập Lục Đạo kiếm phái về sau, đến từ trường sinh thiên giới tu sĩ lập tức đã mất đi mục tiêu, tại Đông Cực đại một mực tìm mấy năm đều không có Trần Phong tin tức. Lúc này thời điểm một đám tu sĩ mới bắt đầu nhíu mày, trong nội tâm bắt đầu suy đoán Trần Phong có thể hay không đi mặt khác địa vực. Có lẽ không có khả năng, phương Đông khu vực thật sự là quá lớn, tiểu là chúng ta cũng cần tốn hao một thời gian ngắn mới có thể đi ngang qua, Trần Phong tiểu tử này cũng chẳng qua là nho nhỏ chân tiên mà thôi. Các ngươi chớ quên, Trần Phong bất trụ trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Trường Sinh Tháp. Hừ, Trường Sinh Tháp hiện tại tổn hại lực lượng, muốn khôi phục thực lực không biết muốn tới cái gì tuế nguyệt, không có gì hay lo lắng. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là nghĩ biện pháp hãy mau đem Trần Phong tìm ra mới là. Muốn ta nói, thằng này có khả năng giấu ở một ít cỡ lớn trong môn phái rồi, hoặc là trốn ở một vài thiên tiên cũng không dám tùy ý tiến vào hiểm địa. Lập tức đi vận dụng dấu ở tiên giới quân cơ ẩn. Mọi người thương nghị thỏa đáng, chính phải ly khai thời điểm, nguyên một đám sắc mặt lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bởi vì lại có một cỗ thế lực đi tới. Trường Sinh tiên giới khí tức, chuyện gì xảy ra, còn có những người khác đến đây ấy ư? Siêu siêu siêu siêu vèo. Trong nháy mắt thì có mấy đạo thanh hồng xẹt qua trường không, sau khi rơi xuống rất hóa thành một gã tên tu sĩ, những tu sĩ này mặc thống nhất chiến giáp, cầm trong tay chiến mâu, nguyên một đám ánh mắt lạnh như băng, trên người lộ ra lạnh lùng sắc cơ. Nguyên lai là Vô Nhai quân đoàn huynh đệ, các ngươi tới tiên giới là chấp hành nhiệm vụ ấy ư? Đây là bí mật, các ngươi Vô Cực quân đoàn đến nơi đây lại là làm cái gì? Làm cái gì còn không cần dùng hướng các ngươi báo cáo a? Cái kia chúng ta tới làm cái gì cũng dùng không đến các ngươi hỏi đến. Hừ, lần này vừa muốn vụ tại thân, mặc kệ hội các ngươi, chúng ta đi. Chờ những đuổi giết này Trần Phong truy binh sau khi rời khỏi, chỉ còn lại những lạnh lùng này chiến giáp tu sĩ. Đội trưởng, Vô Cực quân đoàn người quả nhiên xuất động, xem ra thiếu chủ xác thực là đi tới tiên giới. Xem ra những người này còn không có tìm được thiếu chủ, vừa rồi ta thực muốn động thủ, tiêu diệt những người này, tỉnh về sau là cái phiền toái. Không có đơn giản như vậy, thực lực của đối phương không thua chúng ta, tranh đấu xuống dưới cũng là lưỡng bại câu thương, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là trước tìm được thiếu chủ nói sau. Đi thôi, lúc này đây tiểu là liều mạng cũng muốn bảo vệ thiếu chủ Chu Toàn. Trần Phong cũng không biết có người đuổi giết chính mình, cũng có người trước đến tìm kiếm bảo vệ mình, Trần Phong hóa thành Trần Thành tại Lục Đạo kiếm phái đã ngây người 10 năm thời gian. 10 năm này Trần Phong cơ hồ không có ly khai động phủ, ngày bình thường tiểu là tìm hiểu đại đạo, cô động pháp tắc, hoặc là luyện luyện đan dược, trong lúc Sơn Hà cư sĩ bọn người cũng tới bái phòng qua Trần Phong, chứng kiến Trần Phong bế quan tu luyện cũng tiểu không có quấy rầy. Dựa theo Trần Phong cảnh giới bây giờ, đã ngưng luyện đủ nhiều thiên chi pháp tắc cùng thực chi pháp tắc, tiểu là bình thường thiên tiên đều so ra kém, Trần Phong một bên cảm ngộ trong đó pháp tắc đại đạo, một bên luyện hóa trường sinh quả. Mỗi một khỏa trường sinh quả đều có thể tăng lên Trần Phong 10 vạn mấy chục vạn năm công lực, tại Trần Phong nghĩ cách ở bên trong, chỉ cần đem trên người sở hữu trường sinh quả hoàn toàn luyện hóa thì có tư cách đi thôn phệ luyện hóa cái kia trăm vạn năm. Nửa bước kim tiên công lực. Mặc dù Trần Phong muốn một mực ở chỗ này tu luyện, nhưng là sự tình phát triển lại không phải do Trần Phong chính mình đi an bài, huống chi tuyển nhận những tán tu này cũng không phải là đến Lục Đạo kiếm phái ăn cơm trắng. Ngày hôm nay Trần Phong nhận được thông chi, tiến về hỗn loạn chiến trường kiếm lấy công lao. Phương thức có săn giết huyết ma, ma niệm, oán linh thậm chí là ma giới tu sĩ, nói không được cái này là tiến vào Lục Đạo kiếm phái sở muốn cống hiến nghĩa vụ. Trần sư huynh chứng kiến Trần Phong Sơn Hà cư sĩ lập tức nhích lại gần, rất là nhiệt tình, Đồ Long đạo nhân thì là phất phất tay đánh nữa cái bắt chuyện. Các vị, tiếp được tiến vào hỗn loạn chiến trường nhất định phải nghe theo chỉ huy, các vị sư đệ tu vi cũng không tệ, chỉ có phối hợp với nhau mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, kiếm lấy càng nhiều nữa công lao điểm, đã có công lao điểm cũng có thể đi mua sắm trao đổi riêng phần mình cần có thứ đồ vật. Đối với cái này một điểm, chúng ta Lục Đạo kiếm phái còn là rất hào phóng, a dẫn đội chi nhân là Lục Đạo kiếm phái đệ tử đi truyền, tu vi không có thể rất cao, nhưng là ngay từ đầu. Tiêu ngạo khí 10 phần, hồn nhiên không có đem những tán tu này để ở trong mắt. Ngươi là lĩnh đội, cũng không biết ngươi có hay không thực lực đến lãnh đạo chúng ta, quả nhiên, lập tức liền có người không phục rồi, có can đảm mở miệng đau đầu đều có tự ngạo thực lực, Trần Phong bọn người thấy có người mở miệng, lập tức tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Có hay không thực lực, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết, Trương sư đệ, ngươi đến giao huấn một chút tiểu tử này, không muốn đánh chết. Vâng. Trần Phong cái này tiểu đội có 20 người, Lục Đạo kiếm phái lại phái ra 3 gã đệ tử đi chuyển, đi tới Trương sư đệ mặc màu vàng đất chiến giáp, bước nhanh đến phía trước, vung tay lên trường kiếm trong tay đối với mở miệng khiêu khích chi nhân công kích qua đi. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, lĩnh đội vị trí tiểu tặng cho ngươi. Ha ha ha, xem ra lĩnh đội vị trí là của ta. Một thanh cực lớn lôi truy đối với trường kiếm đập tới, không gian chấn động diễn sinh, các loại lưu quang tách ra, hai người một phát tay tiểu nóng nảy huyết lệ. Trần sư huynh, ngươi xem hai người này ai thắng ai thua? Sơn Hà cư sĩ ở một bên hỏi thăm. Trương sư đệ thắng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong Trần Phong lời nói, bên cạnh đều biết người hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không đồng ý Trần Phong thuyết pháp. Chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, Trương sư đệ một kiếm đâm tới, Lôi Truy tu sĩ cũng cảm giác thời không lưu chuyển, thần hồn bất ổn, chờ cảm giác không ổn thời điểm đã bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Lục đạo kiếm điển mọi người tại đây trong mắt đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Thường cách một đoạn thời gian Lục đạo kiếm phái tiểu tuyển nhận một đám tán tu, ngàn trăm vạn năm đến, không biết tuyển nhận bao nhiêu từ bên ngoài đến tu sĩ, những tán tu này bên trong lại có một phần là hướng về phía Lục đạo kiếm phái Lục đạo kiếm điển đến. Lục đạo kiếm điển, Lục đạo kiếm phái trấn sơn chi bảo, đối với những tán tu này mà nói có thể học được từng chiêu từng thức tiểu là một loại đại thu hoạch. Chỉ cần các ngươi đạt được đầy đủ công lao, đồng dạng có thể đổi lấy Lục đạo kiếm phái phương pháp tu luyện. Trường sư đệ có chút đắc ý. Còn có hay không người không phục? Lúc này đây tất cả mọi người trung thực xuống dưới, vừa rồi Lôi Truy tu sĩ sức chiến đấu tại đây 2 trong 10 người xem như đỉnh tiêm, y nguyên ngăn không được Trường sư đệ công kích, hơn nữa biểu hiện ra xem Trường sư đệ cảnh giới còn so ra kém Lôi Truy tu sĩ. Tán tu tiểu là tán tu, so về những đại môn phái này tinh anh đệ tử hay là kém một đoạn. Trần Phong âm thầm thầm nghĩ. Ba gã Lục đạo kiếm phái đệ tử đích truyền đầu lĩnh, đằng sau yên tĩnh đi theo 20 người, thông qua một tòa không gian môn hộ tiểu đã đến hỗn loạn chiến trường. Toàn bộ trong vũ trụ không biết đạo đô rất nhiều hỗn loạn chiến trường, chúng ta lúc này đây tiến vào không gian gặp được ma giới cùng minh giới tu sĩ, có lẽ còn có các tu sĩ khác cùng dị thú, tóm lại đều là chúng ta tiên giới thế lực đối địch. Vừa tiến vào hỗn loạn chiến trường mọi người tựu cảm nhận được một cô không giống với tiên giới hoàn cảnh, mặc dù cũng có núi non sông ngòi, thực vật linh thú, nhưng là trong không gian linh khí năng lượng lại dị thường hỗn loạn, ở chỗ này tu luyện không ổn, nhưng là dùng để chém giết tu hành vẫn là có thể. Rất nhanh, mọi người tựu gặp huyết ma, đây là chiến trường trong dễ dàng nhất sinh sôi sinh vật, giúp nhau tầm đó thôn phệ dùng để tăng cường lực lượng của mình. Trương sư đệ ba người cũng không có ra tay, mà là đem cơ hội này để lại cho những tán tu này, hai cái chân tiên cấp bậc huyết ma trong nháy mắt đã bị chém giết. Quả nhiên có công lao điểm. Một đường tiến lên, Trương sư đệ ba người ít mở miệng, có vấn đề gì đều là những tán tu này tự mình giải quyết. Trần Phong một mực không có ra tay, Đồ Long đạo nhân chém giết một ít huyết ma cùng Án Linh, Cửu Liên Sơn sông cư sĩ cũng ra tay mấy lần. Trần sư huynh, ngươi như thế nào không ra tay? Ta hiện tại công lao điểm đã tích góp từng tí một đến 100 rồi. Sơn Hà cư sĩ có chút kinh hỉ. Hắc, ta xem thằng này là sợ rồi sao? Trần Phong còn không có mở miệng đã có người lên tiếng cười nhạo. Tựa hồ đã cho rằng Trần Phong thực lực không đủ. Ta đề nghị chúng ta có lẽ tách ra, một mình đi thu hoạch công lao điểm, để tránh có người xen lẫn trong đội ngũ đục nước béo cỏ. Ngươi nói cái gì? Sơn Hà cư sĩ lập tức nổi giận. Ta nói đúng là ngươi, tiểu ngươi chút thực lực ấy nếu không phải đi theo chúng ta, sớm đã bị giết chết. Nhìn xem hai người muốn tranh chấp, đầu lĩnh Vương sư huynh mở miệng, tiếp được tự do hoạt động, một năm về sau ở chỗ này tập hợp. Nói xong câu đó, ba gã Lục đạo kiếm phái đệ tử đích truyền tiểu trực tiếp đã đi ra, căn bản mặc kệ những tán tu này tiếp được hội làm cái gì. Sớm nên như vậy, 20 người hoặc là một mình một người, hoặc là 2 3 người một đám. Rất nhanh tiểu đều rời đi, chỉ còn lại có Trần Phong Sơn Hà cư sĩ cùng với Đồ Long đạo nhân. Hai vị bảo trọng Đồ Long đạo nhân do dự một lúc sau cũng phi thân ly khai. Đi thôi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đi nhanh đi lên phía trước đi. Sơn Hà cư sĩ lúc này sức chiến đấu so Đồ Long đạo nhân thấp không có bao nhiêu, nhưng là như trước lựa chọn đi theo Trần Phong, theo tiến vào Lục đạo kiếm phái đệ nhất giả hiệu thủy, Sơn Hà cư sĩ thì có một loại đi theo Trần Phong mới có thể cảm giác an toàn. Quy một chương 1108, một đường tiến lên. Người khác đều là rất nhanh phi độn, Trần Phong cùng Sơn Hà cư sĩ thì là từng bước một tiến lên, nhìn như chậm chạp lại một bước trăm dặm ngàn dặm, những nơi đi qua chỉ cần có chân quý linh dược bảo vật cũng sẽ bị hai người vơ vét không còn gì. Siêu siêu. Hai đạo huyết quang một trái một phải đối với Trần Phong cùng Sơn Hà cư sĩ công kích qua đi, cái này hai cái huyết ma so với trước gặp được còn cường đại hơn, che giấu khí tức, tìm kiếm thời cơ mạnh mà phát động công kích. Bá. Trần Phong vung tay lên tựu là một đạo màu đen hủy diệt kiếm quang, huyết ma liền kêu thảm thiết đều không có phát ra ngay tại trong kiếm quang hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong trên người thẻ bài rất nhỏ rung động lắc lư, bên trong nhiều hơn 50 cái công lao điểm. Đồng thời Sơn Hà cư sĩ cũng làm mặt khác một chỉ huyết ma, bất quá không gian chấn động, hàng hà vòi xúc tu đống nhiên xuất hiện, trong nháy mắt phong tỏa bốn phía không gian, mỗi một đạo vòi xúc tu đều coi như cương châm đối với hai người đồng tới. Là Hoán Linh Sơn Hà cư sĩ biến sắc. Trần Phong trong tay trường kiếm nhất hoa, hủy diệt chi quang từng vòng hướng bốn phía mang tất cả, đồng thời Trần Phong trên người thẻ bài công lao ấn mở thủy rất nhanh bay lên. 1000 Trần Phong cười cười, vừa rồi một kiếm đem bốn phía Hoán Linh toàn bộ gạt bỏ. Cực phẩm tiên kiếm nhìn xem Trần Phong trường kiếm trong tay Sơn Hà cư sĩ ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Trần Phong trường kiếm trong tay đúng là Đồ Lục tiên kiếm, loại này sát phạt tiên kiếm so về những thứ khác tiên bảo càng thêm chân quý, kỳ thật Đồ Lục tiên kiếm tại Trần Phong trong tay đã đến ngụy thần khí tình trạng, Trần Phong vì không để người chú ý, thi triển bí thuật áp chế tại cực phẩm tiên khí tình trạng, ngay cả như vậy đối với những tán tu này mà nói coi như là một kiện hiếm có bảo vật rồi. Chứng kiến Trần Phong người mang cực phẩm tiên kiếm, Sơn Hà cư sĩ hâm mộ ngoài trong nội tâm càng thêm yên ổn rồi, loại này sát phạt chi kiếm đúng là những âm sát này chi vật khắc tinh. Không nghĩ tới liên tục không ngừng tu sĩ tiến vào trong đó, lại vẫn sẽ có nhiều như vậy âm sát chi vật tồn tại, chỉ tiếc linh dược thần vật lại không nhiều rồi. Hai người đã đi lại trăm vạn dặm, mặc dù chém giết đại lượng huyết ma hoán linh, ngoại trừ công lao điểm không ngừng gia tăng bên ngoài, lại không có bao nhiêu chính thức vật hữu dụng. Cái này hỗn loạn chiến trường không biết có bao nhiêu, trong đó có rất nhiều cường đại âm sát chi vật, có rất nhiều địa phương tiểu là thiên tiên đều không thể đến, hơn nữa đến bây giờ mới thôi còn có ma giới cùng minh giới sinh vật không có xuất hiện. Trần Phong một tay cầm kiếm, tiêu sái tự nhiên tiến lên, Sơn Hà cư sĩ sắc mặt thì là theo kinh hỉ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cuối cùng càng thêm trở nên sợ hãi rồi. Một chỉ cao tới 10 trượng cốt ma bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, cái này chỉ cốt ma toàn thân thiêu đốt lên màu xanh da trời hỏa diễm, trong hai mắt có vòng xoáy lưu chuyển, trong tay cầm một thanh trường đao, vừa ra tới cường hành khí tức tiểu lệnh Sơn Hà cư sĩ liên tiếp lui về phía sau, cái này chỉ cốt ma rất lợi hại, Sơn Hà cư sĩ hoàn toàn không là đối thủ. Đối mặt cốt ma công kích, Trần Phong chỉ là một kiếm chém ra, cái này chỉ khổng lồ cốt ma lập tức mệnh ra rời, mà ngay cả cái kia một tia sinh mệnh chi hỏa cũng lập tức dập tắt. Sơn Hà cư sĩ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại có hai cái cốt ma từ dưới đất chui ra, đồng thời mấy cái cường đại oán linh cũng bắt đầu tại trong hư không rỗi ra xúc tu. Trần Sư Minh, chúng ta là không phải quá sâu vào, hay là ly khai nơi này đi? Sơn Hà cư sĩ sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nếu là tự mình độc thân đến đây, đã sớm chết 10 lần rồi. Không có vội hay không, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, một bùa bổ kiếm khí xung càng quét, mặc kệ có bao nhiêu đối thủ đều bị rào sát sạch sẽ. Trần Phong công lao điểm đã vượt qua 10000, Sơn Hà cư sĩ đi theo thơm lấy cũng vượt qua 1000, loại này lại sợ hãi vừa đau nhanh đến cảm giác lệnh Sơn Hà cư sĩ không ngừng biến hóa lấy thân sắc. Loại này cấp bậc uy hiếp đối với Trần Phong mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không phải chiếu cố Sơn Hà cư sĩ, Trần Phong thậm chí đều không muốn đối với những âm sát này chi vật ra tay. Trần Phong muốn tìm chính là cường đại ma giới tu sĩ, tốt nhất có thể tìm được ma giới hoàng tộc, bởi vì Trần Phong muốn càng thêm nguyên vẹn thôn thiên ma công. Theo Trần Phong tu vi tăng lên, đối với thôn thiên ma công tựu trở nên càng ngày càng khát vọng. Trần Phong bản thân tựu là hỗn độn thể, có thể thôn phệ luyện hóa vũ trụ vạn vật, thôn thiên hấp nạp thuật mặc dù bá đạo nghịch thiên, nhưng lại thiếu khuyết một tia ma tính. Trần Phong muốn đúng là tu luyện thôn thiên ma công bổ sung điểm này, thôn thiên ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật lẫn nhau đem kết hợp, hơn nữa chính mình hỗn độn thể, Trần Phong có nắm chắc đi ra một đầu bất đồng con đường, mình muốn giết trở lại trường sinh thiên giới, muốn tại tu luyện trên đường đi ra xa hơn, Trần Phong muốn đánh phá hiện hữu cục diện. Trường sinh tháp năm đó lợi hại như vậy đều bị thiếu chút nữa đánh thành mảnh vỡ, Trần Phong không hy vọng về sau còn sẽ phát sinh loại sự tình này, cho nên hết thảy muốn làm, tự là trở nên càng thêm cường đại. Trần Phong có một loại trực giác, cái không gian này sẽ có một ít cường đại tồn tại, cũng hứa hữu mình muốn thứ đồ vật. Càng ngày càng nhiều âm sát chi vật bị Trần Phong chém giết, đến cuối cùng Trần Phong trên người càng là có nồng hậu dày đặc sát khí phóng lên trời, trăm vạn dặm bên ngoài đều có thể phát giác được. Lúc này thời điểm Sơn Hà cư sĩ trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đã mất đi ý thức của mình, ngay từ đầu Sơn Hà cư sĩ đã cho rằng Trần Phong rất lợi hại, lại không nghĩ rằng một đường đi tới, Trần Phong vậy mà lợi hại đã đến không hợp thói thường tình trạng. Cái này căn bản cũng không phải là chân tiên xứng đáng thực lực, chẳng lẽ là che giấu thực lực? Nghĩ vậy Sơn Hà cư sĩ hai mắt sáng ngời, rất nhanh lại ảm đạm xuống dưới, một sự tình chính mình hay là giả bộ như không biết tốt, để tránh cho mình rước lấy họa sát thân, hiện tại cũng rất tốt, cái gì cũng không nói, còn có thể đi theo thâm lấy. Quyết định chú ý về sau, Sơn Hà cư sĩ tâm tư yên ổn xuống dưới. Trần Phong đang tại cùng hai gã minh tướng giao thủ, cái này hai gã minh tướng rất lợi hại, toàn thân là trầm trọng cốt giáp, thượng diện hiện đầy phong cách cổ xưa hoa văn, hai mắt có màu xanh da trời ngọn lửa đang nhảy nhót, tay cầm bạch cốt luyện thành trường mâu, mỗi một lần ra tay đều là khôn cùng quỷ dị biến hóa, trong đó ẩn chứa huyền ảo đại đạo pháp tắc, minh đạo ý chí. Lúc này thời điểm Sơn Hà cư sĩ đã lẫn mất xa xa, loại này cấp bậc giao thủ đã không phải là Sơn Hà cư sĩ có thể dựa vào gần được rồi, không để ý cũng sẽ bị giao thủ sinh ra dư ba giết chết. Cái này hai gã minh tướng đã tiếp cận thiên tiên thực lực, tại minh tu trong hẳn là minh hoàng minh thần nhân vật tầm thường, lại như cũng không phải Trần Sư Huynh đối thủ, chẳng lẽ Trần Sư Huynh là thiên tiên không thành? Sơn Hà cư sĩ trong nội tâm suy đoán. Trần Phong cũng không có sử dụng hắn pháp bảo của hắn, chỉ là một thanh đồ lục tiên kiếm, tự chế trụ hai gã minh tướng, giao thủ mấy hiệp, Trần Phong trường kiếm trong tay rất nhanh sẽ qua, kiếm khí phong bạo trùng kích mà ra, hai gã minh tướng một thân cứng rắn cốt chất thân hình đều biến thành mảnh vỡ. Trần Phong vây tay một cái, hai luồng màu xanh da trời minh hỏa rơi trong tay, dung hợp thành một đoàn, cái này đoàn minh hỏa tựu là minh tướng căn bản, một thân tinh hoa chỗ, nếu đổi thành những người khác, đạt được về sau dù cho có thể hấp thu cũng sẽ phiền toái liên tục. Bất quá đối với Trần Phong mà nói, cái này đoàn màu xanh da trời minh hỏa có thể thật là tốt thuốc bổ, Trần Phong đã tu luyện đến trường sinh chi hỏa cấp độ, chính cần thôn phệ càng nhiều nữa linh hồn chi hỏa mới có thể đi vào bước. Chúc mừng Trần sư huynh chém giết minh tướng hết thảy gió êm sóng lặng, về sau Sơn Hà cư sĩ lúc này mới tiến lên. Trần Phong gật gật đầu, cảm giác có chút không thú vị, loại này cấp bậc minh tướng căn bản đối với chính mình không tạo được cái gì áp lực, Trần Phong thậm chí liền một thành thực lực đều không có phát huy ra đến. Đoạn đường này đi tới thu hoạch không ít, cũng nên tìm một chỗ đi nghỉ ngơi và hồi phục một phen rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Sơn Hà cư sĩ trong nội tâm cũng thở dài một hơi, những ngày này mặc dù mình không sao cả động thủ, nhưng là rơi vào thân thượng áp lực có thể không nhẹ. Kỳ thật lúc này thời điểm Sơn Hà cư sĩ rất muốn nhất đúng là ly khai hỗn loạn chiến trường, trở lại lục đạo kiếm phái an tâm tu luyện, trên người mình công lao điểm đầy đủ đổi lấy một ít cần thiết thứ đồ vào rồi. Trần Phong rất nhanh đã tìm được một chỗ sơn động, nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày sau lại bắt đầu đi phía trước xuất phát, những nơi đi qua mặc kệ gặp được loại nào ngăn trở sinh vật hết thảy bị Trần Phong chém giết. Mà ngay cả một chỉ thiên tiên cấp cái khác huyết ma đều đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay, Sơn Hà cư sĩ lại lần nữa không bình tĩnh rồi, bắt đầu cầu khẩn Trần Phong không cần đi tới. Trần Phong lại không để ý đến Sơn Hà cư sĩ, chính mình thật vất vả cảm nhận được một ít áp lực, nói cái gì cũng không thể lùi bước, nói sau Trần Phong cũng ước gì những huyết ma này càng nhiều càng tốt, tụ huyết châu vẫn chờ tiến giai đâu rồi. Tại chém giết đại lượng minh tướng về sau, ma giới tu sĩ rốt cục xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện tiểu là cả đàn cả lũ, tại là đồng thời minh tướng cũng che khuất bầu trời xuất hiện. Trần Phong trắng trợn giết chóc rốt cục đưa tới đối phương trả thù, Trần Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, lúc này đây xuất hiện mấy trăm tên đối thủ, tiểu là một gã thiên tiên gặp được loại tình huống này cũng sẽ cảm thấy đau đầu, Sơn Hà cư sĩ đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Lục đạo kiếm phái lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy đệ tử, bằng hữu, xưng hô như thế nào đối phương cũng không có lập tức động thủ, có lẽ vẫn còn chờ càng nhiều nữa lực lượng tiến đến. Các ngươi làm sao biết ta là Lục đạo kiếm phái đệ tử? Trần Phong thì là cười hỏi, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có kinh hoàng thần sắc. Trần sư huynh, nên ly khai rồi, nên ly khai rồi, nhìn xem Trần Phong không có đào tẩu ý tứ, Sơn Hà cư sĩ nhịn không được rồi. Ngươi hy vọng ta đào tẩu? Trần Phong lập tức trở về ứng. Đương nhiên, đối phương thế lực quá mạnh mẽ, chúng ta không là đối thủ. A Sơn Hà cư sĩ sợ hãi muốn đại gọi. Ta đương nhiên có thể đào tẩu, bất quá vậy cũng tiểu thảm rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Sơn Hà cư sĩ, Hai người các ngươi trên người có Lục Đạo kiếm phái thẻ bài, bất quá các ngươi thi triển rõ ràng không phải Lục Đạo kiếm phái công pháp bí thuật, muốn hẳn là địa phương khác tán tu mới là, nói ta còn chưa từng gặp qua lợi hại như vậy tán tu, tựa là chiến tiên cũng làm không được một bước này, ngươi tại ẩn giấu thực lực nói chuyện ma giới tu sĩ chỗ mi tâm nhiều hơn một cái hình tròn đồng tử, tí ti lưu quang kích xạ mà ra, muốn xem thấu Trần Phong hư thật. Trần Phong ánh mắt lóe lên, đồng dạng là đồng thuật, sau đó người này ma tu liên tiếp lui về phía sau, chỗ mi tâm đồng tử đã khép lại, máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra. Ám hắc ma đồng, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào ma tu lại gọi? Thấy như vậy một màn những thứ khác ma tu minh tu dục dịch, tùy thời đều sẽ ra tay. Ngươi tu luyện đồng thuật vẫn chưa đến nơi đến trốn a? Trần Phong cười. Tiểu tử cuồng vọng, cho tới bây giờ ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi ấy ư? Một gã cao lớn minh tu trong tay bạch cốt màu vung lên, bao quanh minh hỏa bốc lên, trên trăm tên minh tu lập tức kết thành chiến trận, khủng bố khí tức đối với Trần Phong trùng kích tới. Quy một chương 1109, nhẹ nhõm chấn áp. 33333. Khủng bố khí tức phía dưới, mặt đất cũng bắt đầu nổ tung, Trần Phong lại lù lù bất động, tiêu thật giống trước mặt mà đến chẳng qua là mùa xuân ở bên trong gió nhẹ. Tốt rồi các vị, chuẩn bị xong tiểu cứ việc ra tay đi, nhiều người như vậy vây công hai người chúng ta, chẳng lẽ còn có cảnh giác ấy ư? Lúc nào ma giới cùng minh giới tu sĩ nhát gan như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đáng giận, thật sự là hung hăng càn quấy đến không biết sống chết. Công kích. Trần Phong vung tay lên, Sơn Hà cư sĩ đã đến vạn dặm bên ngoài, bất quá không đợi Trần Phong tác dụng tại trên thân thể lực lượng biến mất, Sơn Hà cư sĩ tiểu tăng thêm tốc độ hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. Trước mắt cục diện quá nguy hiểm, chính mình lưu lại xác định vững chắc hội toi mạng. Trần Phong thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Tại công kích của đối phương đến trước khi đến, lưỡng cỗ kiếm khí ngưng tụ thành vòi rồng đột nhiên quét ngang qua. Đón lấy Trần Phong vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay có màu đen vòng xoáy điên cuồng mang tất cả đi ra, cường hành khí tức quét ngang phía dưới. Ở đây ma giới tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một ít tu vi hơi yếu ma tu càng là biến ảo ra bản thể. Thôn Thiên Ma Công, ngươi sao có thể tu luyện Thôn Thiên Ma Công, chẳng lẽ ngươi cũng là ma giới chi nhân? Song phương tiếp xúc, đối phương trận doanh mà bắt đầu đại loạn, ma tu minh tu mặc dù số lượng phần đông, một ít công kích thỉnh thoảng rơi vào Trần Phong trên người, nhưng lại không gây thương tổn Trần Phong mảy may, mà Trần Phong một tay Thôn Thiên Ma Công liên lụy ở trên trăm ma tu, một tay kiếm khí quần quần chặn minh tu. Đối với Trần Phong mà nói, đối thủ mặc dù số lượng không ít, nhưng là dù sao không đến thiên tiên cảnh giới, cho mình đến không đến uy hiếp, chỉ là Trần Phong không thể thi triển qua hơn bí thuật, lúc này mới cùng đối phương nhiều dây dưa một thời gian ngắn. Tại Thôn Thiên Ma Công áp chế phía dưới, trên trăm tên ma tu càng ngày càng ngăn cản không nổi, có một bộ phận đều biến thành bản thể, còn lại đều là nhân loại thành ma. Bất quá trong cơ thể bổn nguyên đã ở rất nhanh trôi qua. Đối với những ma tu này mà nói, Trần Phong khí tức trên thân cùng ma giới bổn nguyên độc nhất vô nhị, càng là bá đạo công pháp huyết mạch áp chế lại càng cường. Phanh, phanh, phanh. Bắt đầu có ma tu tự bạo về sau hóa thành bao quanh năng lượng bị Trần Phong thôn vệ không còn. Ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ thôn vệ, đó căn bản tiểu không khả năng, hội chống đỡ bạo ngươi. Liều mạng. Trên trăm tên ma tu đồng thời thiêu đốt bổn nguyên, đầm đặc ma khí coi như mây đen bao phủ phóng thích thiên địa, đến cuối cùng vậy mà bắt đầu có màu đen giọt mưa tích rơi xuống. Minh Tu cũng biết sự tình khẩn cấp, liên thủ thi triển một loại bí thuật, trong hư không có vô số bạch cốt nhánh dây, minh giới chi hỏa dưỡng sinh đi ra. Vốn ở phía xa đang xem cuộc chiến Sơn Hà cư sĩ trong nội tâm hoảng hốt, lại lần nữa lui về phía sau sổ và dặm, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Rầm rầm rầm. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng bắt đầu tăng lên công lực, trong cơ thể tiếng vang như sấm, kinh đảo phách ngạn, lực lượng coi như dao long theo sâu trong thân thể gầm thét chạy dũng mãnh tiến ra. Trong lòng bàn tay phát ra tới màu đen vòng xoáy mạnh mà thu nhỏ lại, nhưng là uy lực lại tăng lên gấp 10 lần. Sở hữu ma khí, ma tu công kích không khác nhau đó đều bị cắn nuốt tiến vào vòng xoáy bên trong. Ngươi không phải chân tiên, ngươi là thiên tiên. Trên trăm tên ma tu chết thương ba thành thời điểm cuối cùng Vu Minh Bạch không thể tranh cãi nữa đấu đi xuống, chỉ tiếc lúc này Trần Phong chiếm cứ thượng phong, hơn nữa thực lực không ngừng tăng lên, những ma tu này muốn thoát đi đều khó có khả năng. Tha mạng, chúng ta nguyện ý quy thuận. Không cần phải. Trần Phong bàn tay chấn động mạnh một cái, còn lại ma tu tất cả đều biến thành mảnh vỡ, bị Trần Phong thôn phệ không còn. Đáng tiếc, không có hoàng tộc ở trong đó, Trần Phong cảm giác có chút tiếc nuối. Là ma tu về sau trường kiếm nhất vung, thiết cắt kiếm khí bắt đầu tàn sát bừa bãi, không thể phá vỡ cốt giáp ma tu nhao nhao phá thành mảnh nhỏ. Công lao điểm vượt qua trăm vạn, lúc này đây đi ra tựa hồ làm có chút quá mức đối với Trần Phong mà nói, chém giết những đối thủ này cũng không coi vào đâu, nhưng là đặt ở Lục Đạo kiếm phái mà nói cũng có chút kinh thế hãi tục rồi. Thân hình nhoáng một cái đã đến Sơn Hà cư sĩ trước mặt. Đi thôi, tìm chỗ tu luyện, đã đến giờ chúng ta trở về đi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Sơn Hà cư sĩ chỉ biết là gật đầu, tại Sơn Hà cư sĩ trong nội tâm Trần Phong đã là cái loại nảy cao không thể chạm tiền bối cao nhân, ít nhất cũng là thiên tiên cấp bậc. Bất quá nghe được Trần Phong nói không hề tiến lên, Sơn Hà cư sĩ ngược lại là thở dài một hơi. Đã tìm được một mảnh ngọn núi, Trần Phong tùy ý ra tay mở một cái động phủ, thời gian trôi qua, rất nhanh, một năm kỳ hạn đã đến, Trần Phong cùng Sơn Hà cư sĩ không vội không chậm đi tới trước khi thương định địa phương tốt. Lúc này thời điểm Vương sư huynh ba người đã tại đâu đó chờ đã lâu. Vương sư huynh, ngươi nói lúc này đây có thể trở lại mấy người? Trương sư đệ cười hỏi, cái này một năm thời gian ba người cũng có một ít thu hoạch, cái này hỗn loạn chiến trường ba người đến quá nhiều lần, đối với nơi này thế cục có chút hiểu rõ, tự nhiên biết rõ ở đâu gặp nguy hiểm. Nhưng là những mới tới này tán tu cũng không biết, có thể trở lại một nửa cũng không tệ rồi, Vương sư huynh thản nhiên nói. Ồ, có người trở lại rồi. Bái kiến ba vị sư huynh. Đi vào về sau Sơn Hà cư sĩ lập tức tiến lên hành lễ, Trần Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có mở miệng. Nguyên lai là hai vị sư đệ, xem ra lúc này đây thu hoạch không ít, Vương sư huynh vừa cười vừa nói, không có để ý Trần Phong thái độ. Tiếp được lại có tu sĩ lục tục đổi tới, vượt quá ba người dự kiến, 20 tên tán tu vậy mà trở lại rồi 15 người, vượt ra khỏi trước khi suy đoán. Bất quá lúc này đây tổn thất 5 người hay là mọi người âm thầm kinh hãi. Tốt rồi, đã tất cả mọi người đã đến, mỗi người xuất ra lần này thu hoạch một thành đến. Vương sư huynh vừa cười vừa nói. Vì cái gì lập tức có người phản bác? Không tại sao, ba huynh đệ chúng ta mang các ngươi tới nơi này, cái này vốn chính là thù lao, chẳng lẽ các ngươi tiểu không hiểu một điểm quy củ không? Trong mắt mọi người lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhưng là suy nghĩ một chút đây đúng là một cái quy củ, mọi người liên thủ có lẽ có thể làm 3 người, nhưng là chờ phản về môn phái tiểu không giống với lúc trước, mọi người dù sao cũng là tán tu, cùng những đệ tử đích truyền này hay là không có xử lý pháp tướng so, trừ phi có thể ra tay độc ác chém giết 3 người này. Như thế nào, xem ra các ngươi là muốn liên thủ rồi. Vương sư huynh nụ cười trên mặt lạnh xuống, đương nhiên không phải có người lấy ra thẻ bài trực tiếp ném cho Vương sư huynh. Thu hoạch không tệ, 1 vạn công lao điểm, trở về có thể trao đổi một ít không tệ công pháp. Vương sư huynh vừa cười vừa nói. Không ngừng có người đem thẻ bài lấy ra, có người thu hoạch hơn vạn, cũng có người thu hoạch mấy ngàn, tối đa một người vậy mà vượt qua 10 vạn điểm, xuất ra một thành cũng là âm thầm đau lòng. Đồ Long đạo nhân thu hoạch 2 vạn, Sơn Hà cư sĩ thì là thu hoạch 5 vạn, ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Trần Phong một người rồi, Trần Phong vung tay lên, 1 vạn công lao điểm chui vào Vương sư huynh thẻ bài bên trong. Vương sư huynh biểu hiện giật mình, sau đó chầm chậm vào Trần Phong lại cười. Xem ra vị sư đệ này thu hoạch không ít ta, ra tay tiểu là 1 vạn công lao điểm, bất quá đây là quy củ, còn không mau mau đem thẻ bài lấy ra. Chẳng lẽ còn muốn ta động thủ ấy ư? Vương sư huynh cười lạnh, những người khác thì là nhìn có chút hả hê nhìn xem Trần Phong, chỉ có Sơn Hà cư sĩ ánh mắt kích động, tựa hồ biết rõ tiếp được sẽ phát sinh chuyện gì. Trần Phong đã xuất thủ, bàn tay duỗi ra mạnh mà nhấn một cái, Vương sư huynh 3 người phù phù một tiếng nằm sấp trên mặt đất. Chỉ cần các ngươi có thể, ta có thể đem trên người 100 vạn công lao điểm đều cho các ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi đây là khiêu khích chúng ta Lục Đạo kiếm phái. Vương sư huynh sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ giống to, mặc dù dùng hết toàn lực tại giãy giụa, nhưng là trên người tiểu thật giống trấn áp lấy vạn trượng đại sơn, chính mình thì là biến thành phàm nhân bình thường. Ngươi nói sai rồi, hiện tại chúng ta cũng là Lục Đạo kiếm phái đệ tử, tất cả mọi người là đồng dạng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bàn tay lại lần nữa chối xuống, 3 người lập tức miệng phun máu tươi, trên người xương cốt không biết đứt gây bao nhiêu. Các ngươi những tán tu này, làm sao có thể cùng chúng ta những đệ tử đích truyền này so? Trương sư đệ kêu to, những thứ khác tán tu sắc mặt nguyên một đám trở nên khó xem. Thế nhưng mà các ngươi lại như chó chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, ta không có nhìn ra các ngươi những đệ tử đích truyền này ở đâu lợi hại. Trần Phong vừa nói bàn tay một bên ép xuống, 3 người trên thân xương cốt cơ hồ hoàn toàn đứt gãy, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể chảy xuôi đi ra, mắt thấy muốn biến thành một đống thịt nát. Tốt Đồ Long đạo nhân lại gọi, đã cho ta không dám giết các ngươi ấy ư? Đúng rồi, các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, có một việc có phải hay không quên, cái kia chính là mặc kệ ở nơi nào, cái gì xuất thân, thực lực một mực đều là trọng yếu nhất. Trần Phong nói xong ngón tay nhấc câu, 3 người lập tức cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể tại rất nhanh trôi qua. Tha chúng ta Vương sư huynh, 3 người rốt cục hoảng sợ. Trần Phong thu hồi bàn tay, 3 người chật vật đứng, năng lượng lưu chuyển, thương thế trên người rất nhanh phục hồi như cũ, có chút sợ hãi nhìn xem Trần Phong. Trần Phong lại lần nữa tuyển nhận, 3 người thẻ bài ở bên trong công lao điểm nhau nhau bay ra, chui vào Trần Phong thẻ bài bên trong. Chậc chậc, không hổ là đệ tử đích truyền, thậm chí có trên 100 vạn công lao điểm, chỉ là không biết là tự mình tranh đến, hay là thi triển thủ đoạn cướp đoạt đến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không nên quá phận rồi, Trương sư đệ lại gọi, những công lao này điểm chính mình thế nhưng mà tích góp từng tí một thời gian thật dài, ý định lấy về môn phái hối đoái một môn bí thuật. Phanh. Trần Phong vung tay lên, Trương sư đệ bị đánh bay hơn 1000m. Không biết sống chết, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Mọi người kính sợ nhìn xem Trần Phong, Vương sư huynh 3 người mặc dù trung thực xuống dưới, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong đã có ánh mắt cừu hận tại chớp động. Rất nhanh, mọi người ly khai hỗn loạn chiến trường về tới Lục Đạo kiếm phái. Đúng rồi, các ngươi 3 cái nhớ kỹ, tốt nhất không muốn đi quấy rầy ta, nếu các ngươi thật sự muốn tìm cái chết, như vậy chỉ có một lần cơ hội tại Lâm Tách ra trước khi Trần Phong gọi lại Vương sư huynh 3 người. Không dám không dám, Vương sư huynh 3 người lập tức nói ra. Không biết nhiều công lao như vậy điểm có thể hối đoái cái gì đó, Sơn Hà, chúng ta đi xem. Đối với Lục Đạo kiếm phái Trần Phong hay là cảm thấy hứng thú, nhất là Lục Đạo kiếm điện, đây chính là một bản tương đương lịch thiên chân kinh rồi. Vương sư huynh, làm sao bây giờ? Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi Trương sư đệ, 3 người trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt cừu hận. Lần này thật sự là lỗ lớn rồi, công lao của ta điểm thế nhưng mà một chút cũng không dư thừa. Cái này gọi Trần Phong tán tu đến cùng là lai lịch thế nào, vậy mà lợi hại như vậy, ta nhìn đối phương khẳng định che giấu thực lực. Quy 1 chương 1110, đen tối hắc thiết phiến. Mặc kệ đối phương có hay không ẩn giấu thực lực, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở lại. Vương sư huynh nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá trước đó đi trước điều tra thoáng một phát đối phương chi tiết. Nơi này chính là công lao đại điện rồi, xem uy nghiêm đại khí, là tối trọng yếu nhất tự là bên trong có thiên tiên tọa trấn. Trần Phong cùng Sơn Hà cư sĩ tiến nhập một tòa do thanh sắc nham thạch kiến tạo trong đại điện, cái này tòa đại điện bốn phía bị tiên khí lở lở, coi như dấu ở trong đám mây, Trần Phong đó có thể thấy được mỗi một khối nham thạch bên trong đều ẩn chứa xếp đặt tự động năng lượng, có thể tưởng tượng nếu là có người công kích tại đây, cái này tòa xem không quá thu hút. Cung điện không biết có thể bộc phát ra bao nhiêu cấm chế cùng năng lượng. Đi, vào xem bên trong đến cùng có đồ vật gì đó. Xuất ra thẻ bài, 2 người thuận lợi tiến vào trong đại điện. Vừa tiến vào đại điện, Sơn Hà cư sĩ đã bị sợ ngây người, các loại có thể hối đoái tu luyện vật tư không ngừng ở trong đại điện thủy tinh tường bích bên trên lóe ra, trong đó có tu luyện công pháp, quý trọng linh dược, các loại khoáng thạch cùng với một ít nguyên vẹn pháp bảo, các loại, chỉ cần là tu luyện cần thiết thứ đồ vật ở chỗ này cũng có thể tìm được. Bất quá rất nhanh, Sơn Hà cư sĩ tựu bình tĩnh lại, tại đây chính mình vừa ý thứ đồ vật mặc dù rất nhiều, nhưng là dựa vào trong tay mình công lao điểm, có thể hối đoái lại không có bao nhiêu, hoặc là nói có thể hối đoái thứ đồ vật đều là tự mình trước mắt. Chậc chậc, một kiện cực phẩm tiên kiếm cần mấy ngàn vạn công lao điểm. Trần Phong thò tay một điểm, trước mặt thủy tinh trên màn hình lập tức xuất hiện một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường kiếm, trường kiếm bên cạnh tiểu là kỹ càng giới thiệu. Xem ra trên người của ta những công lao này điểm đổi không đến thứ tốt rồi, Trần Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối, đối với những người khác mà nói có lẽ là đồ tốt, nhưng là Trần Phong lại không nhất định có thể để ý. Trần Phong rất nhanh xem lấy, nghĩ thầm có thể hay không từ trong đó đào ra một ít thứ tốt đến. Đan dược, linh dược, bí thuật, pháp bảo hoặc là Trần Phong trước mắt, hoặc là tiểu là coi trọng trong tay công lao điểm không đủ. Đây là cái gì? Cuối cùng Trần Phong ánh mắt bị một khối đen nhánh miếng sắt hấp dẫn ở, không có giới thiệu, chỉ có một câu, cái kia chính là hối đoái cần 1000 vạn công lao điểm. Trần Phong bản năng tiểu đối với cái này khối màu đen miếng sắt khởi đi một tí hứng thú, vì vậy tìm được công lao đại điện chấp sự hỏi thăm thoáng một phát. Ngươi nói là cái kia khối hắc thiết phiến a, cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá liên tiên tiên đều không thể phá vỡ. Hắc hắc, vị sư đệ này ta nhìn ngươi là mới tới, lời khuyên, cảnh báo ngươi một câu, nói khó nghe điểm, cái này khối miếng sắt không có gì tác dụng. Đa tạ sư huynh bẩm báo, chỉ là đơn giản mấy câu Trần Phong sẽ biết một sự tình. Tháp, ngươi thấy thế nào? Bởi vì nhìn không tới vật dụng thực tế, Trần Phong cũng không cách nào vận dụng đồng thuật, chỉ có thể đi hỏi thăm tháp. Hẳn là thần khí mảnh vỡ a, nhìn không tới vật dụng thực tế tháp cũng cho không xuất ra quá tốt giải thích. Rơi vào đường cùng, Trần Phong hao tốn 100 công lao điểm yêu cầu đi giám định và thưởng thức cái này khối đen nhánh miếng sắt đưa đến Trần Phong trước mặt đến thời điểm, Trần Phong đã nghe được một ít tiếng nghị luận nội dung không có gì hơn tựu là lại có người tốn hao tiền tiêu uổng phí đi xem xét cái này khối không biết cái gì lai lịch vô dụng miếng sắt. Miếng sắt đặt ở trước mặt, Trần Phong trong mắt lưu quang tràn ra, muốn xem tinh tường cái này khối đen nhánh khối sắt đến cùng là lai lịch gì. Bất quá lúc này đây Trần Phong thất vọng rồi, xuyên thủng thời không, phá vọng phản thật sự đồng thuật vậy mà không có phát ra nổi cái tác dụng gì, miếng sắt mặt ngoài tựa hồ có một tầng lực lượng thần bí chặn chính mình ánh mắt ăn mòn. Khẳng định không là phàm phẩm, mặc dù không có nhìn thấu cái này là lai lịch gì, nhưng là Trần Phong xác định cái này khối miếng sắt không đơn giản. Ta có thể để xác định, đây là một kiện thần khí mảnh vỡ, mua lại, giá trị vô lượng. Tháp tựa hồ hít sâu một hơi. Thần khí mảnh vỡ, vậy cũng xem là cái gì cấp bậc rồi, nói sau ta hiện tại công lao điểm còn chưa đủ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã tập trung vào cái này đồ vật, Trần Phong rất nhanh đã đi ra, đã có ý định muốn hành động đi giải quyết chuyện này. Sơn Hà cư sĩ hay là dụng công lao soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi một môn bí thuật, mặc dù liều tiếp không phải rất cao, nhưng là đối với những tán tu này mà nói vẫn có rất nhiều thứ có thể tham khảo tìm hiểu. Ly khai công lao đại điện về sau, Trần Phong trực tiếp về tới đạo phủ, cũng không có sốt ruột lấy đi thu hoạch công lao điểm. 10 ngày sau, một đạo trường hồng hoa phá thiên thế từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Trần Phong động phủ trước mặt, cầu vồng tiêu tán, mấy tên tu sĩ hiện lộ ngoại trừ thân hình, trong đó ba người chính là trước kia bị Trần Phong trấn áp đả thương Vương sư huynh ba người. Là nơi này đi, ta nói các ngươi ba cái cũng thực đúng vậy, lại bị một cái mới tới tán tu khi dễ rồi. Đường ca, đối phương rất lợi hại, Vương sư huynh vội vàng nói. Ta ngược lại muốn nhìn đối phương là lai lịch thế nào. Vương sư huynh Đường ca tên là Vương Vân Tiêu, mặc màu lam nhạt quần áo, cầm trong tay trường kiếm đối với Trần Phong chỗ động phủ phách chẳng tới. Cô sáng bình thường kiếm khí còn chưa tới đạt động phủ trước mặt tiểu đột nhiên biến mất không thấy, tiêu thật giống một cục đá đã rơi vào trong hồ nước, chỉ có một vòng hướng bốn phía tản ra rung động. Ngược lại là có chút thủ đoạn Vương Vân Tiêu sắc mặt có chút khó coi, nhưng là tiếp được tiếp tục ra tay, một bộ tổ kiếm quang điên cuồng gào thét đối với động phủ phóng đi. Trần Phong trong động phủ thì là cười, tiễn đưa công lao điểm rốt cuộc đã tới, chờ ta đây rất lâu, nếu không đến, ta đều muốn đi ra ngoài đánh cướp. Nói xong câu đó, Trần Phong một bộ mại ra đã đến động phủ bên ngoài, thò tay mạnh mà một chảo, sở hữu kiếm khí đều trừ khử vô tung. Vậy mà đến rồi vài tên cao giai trần tiên, thật sự là gây phiền toái cho ta, bất quá cái này trên người mấy người có lẽ sẽ có đầy đủ công lao điểm. Trần Phong trong mắt tản mát ra mừng rỡ ánh mắt. Ngươi gọi Trần Thanh đúng không? Ta là Vương Vân Tiêu, đây là Tu La Kiếm Tiên, đây là... Tốt rồi, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, đều gục xuống cho ta đến đây đi. Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, như cũng là trước khi một chiêu kia, bàn tay duỗi ra mạnh mà chối xuống, ở đây tám gã tu sĩ tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, ở trong đó còn kể cả ba gã cao giai chân tiên. Điều này sao có thể? Vương Vân Tiêu giật mình trong mắt đều muốn mất đi ra, chính mình thế nhưng mà cao giai chân tiên, hơn nữa mời đến hai đồng bạn thực lực cũng không thua chính mình, lại không nghĩ rằng tại đối phương trước mặt trực tiếp bị miểu sát, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Lúc này thời điểm mọi người cũng cuối cùng vu minh bạch Trần Phong lợi hại, Vương Vân Tiêu trong nội tâm đều nhanh đem mình đường đệ mắng chết rồi, lúc này đây thật đúng là rước lấy đại phiền toái, một khi xử lý không tốt tựu là toi mạng cũng có thể. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, đối phương ẩn giấu thực lực tiến vào lục đạo kiếm phái, khẳng định cũng là có chính mình mục đích, chắc có lẽ không tùy ý giết chết nhóm người mình, nghĩ vậy Vương Vân Tiêu trong nội tâm lại thở dài một hơi. Thỉnh tiên bối thứ tội, là vạn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn, mặc dù trong nội tâm hiện lên các loại ý niệm trong đầu, nhưng là Vương Vân Tiêu hay là tại trước tiên mở miệng cầu xin tha thứ rồi. Nếu trên người bọn ngươi công lao điểm đầy đủ lời nói, ta có thể vượt qua các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái gì? Mấy người còn không có hiểu rõ Trần Phong nói là có ý gì, cũng cảm giác thẻ bài bên trong công lao điểm nhao nhao chạy trốn đi ra ngoài. Không tệ không tệ, Trần Phong gật gật đầu, buông lòng tay, tự buông ra mấy người kia, ngoại trừ trước khi bị chính mình siêu tạo sạch sẽ Vương sư huynh ba người, cái này mới tới mấy cái gia hỏa vậy mà làm chính mình thẻ bài bên trong công lao điểm gia tăng đã đến hơn 5000 vạn, đi mua sắm cái đó khối miếng sắt đầy đủ có thừa. Tốt rồi, không có việc gì rồi, các ngươi đi thôi, Trần Phong khoát khoát tay, tâm tình ý định không hề làm khó đối phương. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, mặc kệ mấy người kia còn có hay không trả thù tâm tư, nhưng là hiện tại bình an ly khai là trọng yếu nhất. Chấm đã, Trần Phong đương nhiên mở miệng, Vương Vân Tiêu mấy người biến sắc, cho rằng Trần Phong còn muốn ra tay. Trước khi ta nói rồi, nếu lại đến trêu chọc ta, ta sẽ chạm giết các ngươi. Trần Phong ánh mắt đảo qua Vương sư huynh ba người, tại Trần Phong dưới ánh mắt, ba người này sắc mặt trắng bệnh, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thỉnh tiên bối bỏ qua cho bọn hắn lúc này, đây Vương Vân Tiêu xem xét Trần Phong ánh mắt đã biết rõ không ổn, nhưng là đang mang chính mình đường đệ, hay là kiên trì mở miệng. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trần Phong nói xong trong ánh mắt bay ra ba đạo lưu quang chui vào Vương sư huynh trong cơ thể ba người, Vương sư huynh ba người lập tức cũng cảm giác một thân tu vi biến mất sạch sẽ, tiêu thật giống biến thành phàm nhân bình thường, ba người hoảng sợ chi cực, loại tình huống này so chết đều muốn làm người khó chịu. Không muốn lo lắng, ta chỉ là đem các ngươi tu vi phong ấn 1000 năm, trong khoảng thời gian này các ngươi thành thật thật ngốc trong động phủ tỉnh lại một chút đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi tìm người khác ra tay cởi bỏ trong cơ thể phong ấn. Trần Phong nói xong câu đó quay người đã đi ra. Đa tạ tiền bối, mặc dù Trần Phong trong nháy mắt không thấy bóng dáng, Vương Vân Tiêu hay là mở miệng cảm tạ. Hô, còn muốn chỉ là phong ấn ngàn năm, chúng ta đi nhanh đi, trở về tìm trưởng bối cởi bỏ là được. Loại này cục diện cũng làm cho Vương Vân Tiêu thở dài một hơi, bất quá trong nội tâm vẫn có rất lớn oán khí cùng sát cơ. Đường ca, đối phương hơi quá đáng. Câm miệng, đây đều là các ngươi rước lấy phiền toái, ta xem phong ấn các ngươi 1000 năm là một chuyện tốt. Trần Phong ra tay cũng có chừng mực, những người này đều là chân tiên, có chút ngàn vạn năm thọ nguyên, 1000 năm đối với những người đến này nói không đáng kể chút nào, nếu không phải sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, Trần Phong đã sớm một cái tát đem những người này đều đập chết rồi. Hiện tại Trần Phong là tối trọng yếu nhất tựu là đi hối đoái cái kia khối màu đen miếng sắt. Đã đến công lao đại điện, Trần Phong đem màu đen miếng sắt tìm ra, đang muốn điểm kích hối đoái thời điểm, có người vậy mà chặn ngang một cái tử. Cái này khối miếng sắt ta muốn rồi, một gã thân hình cao lớn tu sĩ đi nhanh đi đến, hành tẩu tầm đó khí độ phi phàm, những nơi đi qua bốn phía xuất hiện một mảnh chân không, tựa hồ biết rõ người này lợi hại, trong đại điện tu sĩ nhao nhao hướng một bên nhiều khai. Nửa bước tiên tiên, tu vi coi như không tệ, Trần Phong chỉ là nhìn đối phương đồng dạng tiểu thấy rõ đối phương tu vi. Bất quá Trần Phong không để ý đến đối phương, thò tay một điểm, trước mặt thủy tinh màn hình chớp động, cùng lúc đó Trần Phong trên người thẻ bài tự động khấu trừ 1000 vạn công lao điểm, một đạo lưu quang bao vây lấy đen tối hắc thiết phiến đã rơi vào Trần Phong trong tay. Không có ý tứ, ngươi đã tới chậm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1111, Đại Hoang Đỉnh. Cái này khối đen tối hắc thiết phiến Trần Phong nguyện nhất định phải có. Dù là người đến là thiên tiên cũng vô dụng. Bất quá Trần Phong cử động hay là làm cho bốn phía các tu sĩ khác lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mọi người không thể tin được một cái chân tiên cảnh giới tán tu cũng dám đắc tội Thiên La Kiếm Tôn. Thằng này chết chắc rồi. Thiên La Kiếm Tôn cũng là có chút ít giật mình. Kỳ thật Thiên La Kiếm Tôn cũng không phải đặc biệt để ý cái này khối miếng sắt, chỉ có điều bởi vì một ít tiểu duyên cớ mới muốn đem cái này tồn tại rất lâu thứ đồ vật mua lại. Bất quá bị người ở phía trước đoạt đi, trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Ngươi một cái nho nhỏ chân tiên đã muốn cái này miếng sắt cũng là vô dụng. Ta nhìn ngươi hay là bán cho ta đi. Dầu gì cũng là có thân phận tu sĩ. Thiên La Kiếm Tôn cũng không có nổi giận, chỉ là muốn lấy đức thu phục người. Ngươi đã muốn cái này khối miếng sắt thì có dùng à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này ngươi cũng không cần quản. Bị cự tuyệt chi hậu Thiên La Kiếm Tôn có chút nổi giận. Nếu một cái hòa bình chờ tồn tại tu sĩ mang thứ đó mua đi, chuyện này cứ như vậy được rồi. Nhưng là một cái nho nhỏ tu sĩ vậy mà ở trước mặt mình trang bình tĩnh. Thiên La Kiếm Tôn vốn cũng không phải là cái gì người lương thiện, cho nên lập tức muốn đối với Trần Phong ra tay. Công lao đại điện cấm động thủ. Thiên La, ngươi có phải hay không đem môn phái quy củ đều đã quên? Lúc này thời điểm một cái không ngờ lao đầu mở miệng nói chuyện. Là đệ tử càn rỡ thô lỗ rồi. Gần đây ngạo khí Thiên La Kiếm Tôn vậy mà trung thực xuống dưới. Nguyên lai lão nhân này là một gã thiên tiên. Trần Phong phát giác được lão đầu ánh mắt đã rơi vào trên người mình. Bất quá lại không lo lắng đối phương có thể nhìn ra cái gì. Trần Phong ly khai công lao đại điện rất nhanh liền trở về chỗ ở mình động phủ. Cái kia khối miếng sắt hấp dẫn Trần Phong. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là hồi động phủ đem cái này khối miếng sắt hiểu rõ. Bất quá còn không có tiến vào động phủ, Thiên La Kiếm Tôn cũng đã đuổi theo. Trần Phong cười cười, tâm thần khẽ động. Thần hồn chi lực kéo dài vươn ra xuyên việt đại sơn dòng sông. Khoảng cách Trần Phong vạn dặm chỗ cũng có một chỗ động phủ. Cái này trong động phủ có một gã chân tiên tu sĩ tại tu luyện. Người này là Lục Đạo Kiếm phái đệ tử đi truyền. Trần Phong thần thức tiến vào đối phương trong thức hải chạy một vòng mấy lúc sau lại phản hồi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã biết Thiên La Kiếm Tôn một bộ phận tư liệu. Thằng này tu luyện 200 vạn năm đã đến nửa bước thiên tiên cảnh giới. Tu luyện chính là thiên kiếm cùng tu la kiếm, coi như là một cái khó được nhân tài rồi. Lại đánh bóng một thời gian ngắn tấn chức thiên tiên đều không có vấn đề. Trần Phong âm thầm gật đầu. Ngươi là ở đâu ra tán tu? Thiên La Kiếm Tôn nhìn xem Trần Phong nhíu mày hỏi. Tại hạ đến từ Sơn Hà đại địa. Cái này khối miếng sắt ta đã ra mua. Thỉnh sư huynh không cần dây dưa. Trần Phong vừa cười vừa nói. Dây dưa? Thiên La Kiếm Tôn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mà thôi mà thôi, nếu ta ra tay cướp đoạt nhất định sẽ rước lấy một ít chỉ trích. Hôm nay tạm tha qua ngươi. Bất quá ngươi loại tính cách này về sau nhất định sẽ đưa tới phiền toái. Thiên La Kiếm Tôn gật gật đầu, sau đó trực tiếp ly khai. Trần Phong cười cười, một bước đi vào trong động phủ. Tầng tầng lớp lớp cấm chế không ngừng bắt đầu khởi động phiên cuộn. Sau đó lại bình tĩnh trở lại. Vì để tránh cho có người quấy rầy, Trần Phong bố trí xuống cấm chế tiểu là sơ giai thiên tiên đều phá không mở. Ta ngược lại muốn nhìn đây rốt cuộc là cái gì. Trần Phong đem đen thui hắc thiết phiến đặt ở trước mặt, hai mắt biến đen kịt. Cột sáng bình thường ánh mắt rơi vào đen thui hắc thiết phiến phía trên. Trước khi tại công lao đại điện Trần Phong căn bản cũng không có đem đồng thuật phát huy ra lớn nhất tác dụng. Lúc này đây Trần Phong ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nếu đặt ở dĩ vãng, tiểu là một kiện hạ phẩm thần khí cũng sẽ bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Nhưng là lúc này đây Trần Phong nhất định lại lần nữa thất vọng rồi. Mặc dù Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác được miếng sắt không tầm thường, nhưng lại một mực đâm không phá miếng sắt mặt ngoài tầng kia thần bí năng lượng, đã còn có năng lượng tồn tại. Nói rõ cái này khối miếng sắt cũng không phải vô dụng chi vật. Trần Phong trong nội tâm cũng không có thất vọng. đồng thuật chẳng những không có dừng lại, ngược lại có ngọn lửa trộn lẫn ở trong đó. Đây là Trần Phong linh hồn chi hỏa. Trần Phong đang tại dần dần điều động thực lực của mình. Vì vậy phá không khai cái này khối miếng sắt, Trần Phong lại càng kích động. Điều này nói rõ cái này khối miếng sắt lại càng không đơn giản. Bất quá một mực đợi đến lúc Trần Phong lực lượng phát huy đã đến đỉnh, đều không có phá vỡ cái này khối miếng sắt. Ngay tại Trần Phong muốn buông tha cho thời điểm, Trường Sinh Tháp lực lượng cũng rót vào trong đó. Lúc này đây, đen thui hắc thiết phiến rốt cục đã có động tĩnh. Miếng sắt mặt ngoài thần bí năng lượng thật giống như bị cây kim chát phá một cái lỗ nhỏ. Trần Phong thần thức coi như tích xúc như trước sóng biển vọt lên đi vào. Một mảnh hỗn độn, một mảnh hoang vu. Phong cách cổ xưa khí tức làm cho Trần Phong đều cảm thấy hít thở không thông. Một cực lớn hình tròn đỉnh theo mênh mông hỗn độn trong xuất hiện. Cuồng bá vô cùng uy năng tung hoành hoàn vũ, mang tất cả bốn chiều. Trần Phong còn không kịp thấy rõ cái vị này đại đỉnh là bộ dáng gì cũng cảm giác thần thức phịch một tiếng biến thành mảnh vỡ. Tiêu thật giống một quả hỗn độn thần lôi tại trong thức hải nổ tung. Trần Phong toàn bộ thức hải đều hỗn loạn, lực lượng xung đột, tia chớp nổ vang, coi như tận thế. Mắt thấy Trần Phong toàn bộ thức hải đều giống như tràn đầy nước cái ao nước đầy tràn đi ra. Lúc này thời điểm Trần Phong linh hồn chi hỏa coi như ánh nến minh sáng, ánh sáng chỗ chiếu chỗ hết thảy hỗn loạn đều khôi phục lại bình tĩnh. Rốt cục, thức hải ổn định lại, hỗn loạn lực lượng cũng đã bình tĩnh. Bất quá Trần Phong như trước cảm giác có chút nghi mà sợ. Tình huống vừa rồi thật sự là quá hiểm rồi. Nếu không là của mình linh hồn chi hỏa đã đến Trường Sinh chi hỏa tầng độ, hơn nữa trong đó trộn lẫn âm dương chi hỏa, dù là vừa rồi trùng kích đầy đủ làm cho Trần Phong hình thần câu diện, tốt nhất cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Lại tính toán một ít thời gian, vừa rồi thu nạp vững vàng thức hải quá trình vậy mà dùng một tháng thời gian. Nếu trong cái thời gian này có người đến tìm chi kỷ phiền toái, hắn không phải hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ vậy Trần Phong vung tay lên, sáng chói tinh không đồ cùng nhất nguyên chân linh đồ đồng thời phi thường, lại lần nữa ra cố cấm chế, mà Thái Dương thần châm cũng giấu ở trong đó. Muốn là không người nào dám tới phá trận sẽ cho đối với phương thần bí một kích. Vừa rồi đó là cái gì cấp bậc pháp bảo? Tại sao có thể có cái loại lợi uy năng? Hơn nữa ta tựa hồ cảm giác cái kia tôn đại đỉnh hình dáng tựa hồ có chút quen thuộc. Trần Phong ánh mắt mê mang. Vừa rồi đại đỉnh cũng chẳng qua là dưới đáy lòng lưu lại một tia hình dáng. Lúc này thời điểm suy nghĩ một chút như trước có thể cảm nhận được tâm thần kịch chấn. Trường Sinh Tháp a Trường Sinh Tháp, ngươi xem người ta chỉ còn lại có một khối mảnh vụn phiến rồi. Như trước có cường đại như vậy uy năng, ngươi năm đó thế nhưng mà đủ chán nản, một điểm uy năng đều không có còn lại. Trần Phong cười, ngươi biết cái gì? Trường Sinh Tháp đống nhiên bạo nộ, ta năm đó có thể trải qua điên cuồng chiến tranh, năng lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng lại bảo hộ ngươi tại trong tinh không lang thang trăm vạn năm. Nói sau của ta bản trong cơ thể cũng để lại một ít năng lượng, chỉ bất quá bây giờ không cách nào mở ra mà thôi. Nói như vậy ngươi biết cái vị này đại đỉnh lai lịch, đến nói một chút xem. Trần Phong cười, theo tháp trong giọng nói đã có thể để xác định tháp là biết rõ cái vị này đại đỉnh. Đại Hoang Đỉnh. Cuối cùng tháp chỉ là nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Đại Hoang Đỉnh, ta muốn đi lên. Đây là một kiện thượng phẩm thần khí. Ta nghe nói năm đó hình như là tiến giai cực phẩm thần khí thời điểm đã thất bại. Đây chính là tồn tại lịch sử trong truyền thuyết tuyệt thế thần khí a. Trần Phong kinh hỉ. Là thần khí, nhưng còn xưng không được tuyệt thế. Tháp khó chịu nói. Nói như vậy, cái này khối miếng sắt ngươi có thể thôn vệ. Như vậy còn có thể tăng thêm ngươi một phần thực lực. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Không thích hợp. Hay là ngươi giữ đi. Có lẽ về sau có thể đem những thứ khác mảnh vỡ làm cho đều. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem Đại Hoang Đỉnh tấn chức cực phẩm thần khí chàng cảnh à? Tháp dụ hoặc lấy Trần Phong. Ngươi nói ngược lại là đơn giản. Trần Phong chỉ đương tháp là đang cùng mình hay nói giỡn. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi tu vi có chỗ tăng trưởng à? Tháp bỗng nhiên nói ra. Trần Phong sững sờ, tâm thần khẽ động. Toàn thân tình huống lập tức biết đến thanh thanh sở sở. Sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Của ta tu vi vậy mà tăng lên, hơn nữa thần hồn chi lực cũng càng thêm ngưng luyện. Chẳng lẽ là trước khi linh hồn sụp đổ nguyên nhân? Trần Phong kinh ngạc nói. Linh hồn sụp đổ? Một lần nữa ngưng tụ. Trong lúc này đại lượng tạp chất bị ngưng luyện ra, hơn nữa trong cơ thể ngươi không biết ẩn giấu bao nhiêu còn không có hóa giải năng lượng. Lúc này đây ngươi xem như đi đại vận. Vừa rồi cái kia thoáng một phát ít nhất chống đỡ mà vượt ngàn năm khổ tu. Còn có loại sự tình này, ta lại đến thoáng một phát. Nói đến đây Trần Phong tiểu muốn lại ra tay nữa, bất quá lại bị tháp ngăn cản. Hàng quá hóa dở, không thể quá nhiều lần rồi. Nói cũng đúng, đây chính là bảo bối ai trước thu. Chỉ là không biết năm đó Đại Hoang Đỉnh nứt vỡ bao nhiêu khối mảnh vỡ, muốn tìm đủ không khác mò kim đáy biển. Không đúng, là trong tinh không kiếm châm. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, vậy cũng là một lần đại thu hoạch. 1000 vạn công lao điểm thật sự không coi vào đâu. Không nghĩ tới Lục Đạo kiếm phái thực còn có chút thứ tốt, xem ra còn cần đi công lao đại điện đi đảo một đảo. Trần Phong dạo chơi đi ra động phủ. Đoạn thời gian này không có người tới quấy rầy, bình tĩnh thích trí tu hành luyện đan. Đây mới là Trần Phong muốn sinh hoạt. Trần Phong nghĩ thầm có lẽ chính mình sẽ thích được Lục Đạo kiếm phái môn phái này. Tu hành không tuyến nguyệt, trong núi 1000 năm. Thời gian qua nhanh chóng. Trần Phong tại Lục Đạo kiếm phái đã ngây người hơn 300 năm. Đoạn thời gian này ở bên trong Trần Phong lại tiến nhập miếng sắt mấy lần. Mỗi một lần đều là tại Đại Hoang Đỉnh xuất hiện thời điểm thần hồn sụp đổ. Chỉ có điều những năm trôi qua này theo Trần Phong tu vi dần dần tăng trưởng, Trần Phong thần hồn kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Chỉ có điều như trước xem không thanh Đại học Hoang Đỉnh diện mạo, mà Trần Phong thì là cảm giác mình lại nên độ kiếp rồi. Chỉ có điều tại đây chính là thiên kiếp. Tiên đạo pháp tắc cứng lại cứng cỏi. Trần Phong có thể lớn nhất hạn độ áp xúc thực lực của mình. Thái Dương thần châm chờ trên người mình vài món ngụy thần khí cũng đã đến tiến giai thần khí tình trạng. Mặt khác tiên khí có thể độ kiếp. Cái này ba kiện ngụy thần khí Trần Phong ý định tìm vắng vẻ địa phương, bằng không thì hội đưa tới những người khác chú ý. Lúc này đây đi ra ngoài Trần Phong cũng ý định đi thu thập một ít tài liệu. Những năm này tu luyện, đối với luyện đan luyện khí Trần Phong có đi một tí mới tâm đắc. Mặc dù Trường Sinh Tháp trong cũng gieo trồng đại lượng linh dược, nhưng là đặt ở tiên giới lại không coi là cái gì. Chỉ có điều Trần Phong vừa ra khỏi cửa tiểu nhận được môn phái điều lệnh, mệnh lệnh Trần Phong chờ một đám tu sĩ ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ. Nhận được nhiệm vụ này về sau Trần Phong sắc mặt tiểu có chút khó coi rồi. Quy 1 chương 1112, tinh thần linh thạch mỏ. Trần Phong tiến vào Lục Đạo kiếm phái vốn chính là tránh tai nạn, cái này một trốn mấy trăm năm, hết thảy gió êm sóng lặng, Trần Phong ý định lấy chờ độ kiếp tiến giai về sau lại nghĩ biện pháp ly khai Lục Đạo kiếm phái, lại không nghĩ tới nhanh như vậy nhiệm vụ đã tới rồi. Cái này là đám tán tu tiến vào cỡ lớn môn phái sở muốn làm nhiệm vụ, Trần Phong không thể cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Hy vọng truy binh đã đi khu vực khác, Trần Phong chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Lúc này đây nhiệm vụ đối với Trần Phong mà nói kỳ thật rất đơn giản, tựa là đi Hỗn Nguyên Sơn mạch ở chỗ sâu trong một tòa linh thạch quáng làm thủ vệ bất nhiên. Trong năm thời gian đối với những tu sĩ này mà nói không hề dài, nhưng là cái này linh thạch quáng rất nguy hiểm, lời nói tiểu không giống với lúc trước, tại nhận được nhiệm vụ này về sau Trần Phong rất nhanh tiểu hiểu rõ cũng hứa hữu người ở sau lưng giở trò. Mặc dù gia nhập Lục Đạo kiếm phái tán tu sát thực cần đi chấp hành các loại nhiệm vụ, nhưng là đi chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm hay là rất ít ỏi, Trần Phong cái này một đội tu sĩ tổng cộng có 100 người, trong đó chỉ có 10 tên mới tới tán tu, còn lại đều là Lục Đạo kiếm phái phạm sai lầm đệ tử. Hiểu được chỗ đi linh thạch quáng tình huống về sau Trần Phong có đi một tí mặt mày, cái kia chính là chân tiên đi vào trong đó làm thủ vệ thương vong suất rất cao. Không biết là vận khí của ta không tốt, vẫn có người ở sau lưng giở trò nghĩ vậy, Trần Phong thi triển bí thuật âm thầm suy tính một phen, sau đó trên mặt tiểu treo đầy cười lạnh. Hừ hừ, những cái thứ này hay là không thành thật một chút, vậy mà đang âm thầm ra tay, loại thủ đoạn này thật sự là lơ lỏng, đối phó bình thường chân tiên thực còn có thể tạo được hiệu quả, nhưng là đối phó ta chỉ sợ còn kém một chút. Trần Phong cũng không lo lắng Lục Đạo kiếm phái những địch nhân này, Trần Phong lo lắng chính là mình lúc này đây ly khai Lục Đạo kiếm phái có thể hay không đưa tới Trường Sinh Tiên giới truy binh. Có Trường Sinh Tiên giới áp lực, Lục Đạo kiếm phái căn bản sẽ không bị Trần Phong để ở trong lòng, trừ phi là Lục Đạo kiếm phái đỉnh cấp nhân vật nguyện ý ra tay đối phó chính mình. Tóm lại hay là câu nói kia, chính mình có thực lực mới là trọng yếu nhất. Ly khai môn phái không bao lâu, lại có một lớp tầm 10 người đuổi theo, ở trong đó tiểu kể cả Sơn Hà cư sĩ cùng Đồ Long đạo nhân, chứng kiến hai người này Trần Phong lập tức khổ cười, không cần hỏi, hai người này nhất định là nhận lấy dính líu tới của mình. Xem ra muốn cho hai người một ít đền bù tổn thất đối với hai người Trần Phong có một tia ấy nấy, đã như vậy, Trần Phong trong nội tâm thì có một ít so đo. Lúc này đây mọi người muốn đi linh thạch quáng tại toàn bộ tiên giới coi như là trong cỡ lớn, linh thạch quáng vị trí ngay tại Hỗn Nguyên Sơn mạch bên trong, có ý tứ chính là tại đây vốn kể cả toàn bộ Hỗn Nguyên Sơn mạch đều là Lục Đạo kiếm phái phạm vi thế lực, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, theo Lục Đạo kiếm phái thực lực yếu bớt, Hỗn Nguyên Sơn mạch một bộ phận sản xe bị thế lực khác cướp đoạt bá đạo. Cái này gọi tinh thần linh thạch mỏ mạch khoáng ngay tại Lục Đạo kiếm phái cùng Tinh Nguyên Tông phân cách trong thế lực, nếu đây là một chỗ bình thường linh thạch quáng, Tinh Nguyên Tông cũng sẽ không mạnh như vậy ngạnh cùng Lục Đạo kiếm phái vạch mặt khai chiến, dù sao hai phái thực lực sai biệt cũng không lớn. Tinh Nguyên Tông cũng không cần phải đắc tội Lục Đạo kiếm phái cái này có cổ lão nội tình môn phái. Nói sau Tinh Nguyên Tông lúc ấy có thể ở Hỗn Nguyên Sơn mạch chiếm cứ một chỗ cắm rủi cũng không phải dựa vào một mình lực lượng. Bất quá lúc này đây bất đồng, phát hiện linh thạch quáng không như dị vãng như vậy là bình thường tiên tinh, mà là ẩn chứa đầm đặc tinh thần chi lực cỡ lớn tinh diệu linh thạch quáng, bởi như vậy, Tinh Nguyên Tông dĩ nhiên là ngồi không yên, cùng Lục Đạo kiếm phái thương nghị thất bại về sau song phương mà bắt đầu riêng phần mình khai phát cái này tòa linh thạch quáng, đương nhiên còn có mặt khác thế lực cũng tới đục nước béo cò, bởi như vậy, tranh đấu chém giết là tránh không được. Theo khai phát cái này tòa linh thạch quáng đến nay 3000 năm, Song phương chết thương đệ tử đã vượt qua mấy chục vạn, đây cũng là những đại môn phái này gần chút ít năm tuyển nhận càng ngày càng nhiều tán tu bên trong một cái nguyên nhân. Như trước mắt phái ra cái này một lớp tu sĩ, những thâm niên này thường phát sinh, vì linh thạch quáng, Lục Đạo kiếm phái sẽ không rời khỏi một bước, bất quá phái ra tu sĩ trong có rất lớn một bộ phận đều là tại môn phái hồn không tốt thằng quỷ không may. Trần Phong cùng với những hùng hùng hổ hổ này thằng quỷ không may cùng một chỗ, đương nhiên cũng có người giữ im lặng, chỉ cần có thể làm đủ 100 năm thủ vệ, một lần nữa phản về môn phái còn sẽ có ban thưởng. Đương nhiên cũng có người tại dưới áp lực thoát đi Lục Đạo kiếm phái, bất quá bởi như vậy muốn đi càng thêm địa phương xa xôi, bằng không thì một cái tùy ý phản bội sư môn tu sĩ ở đâu đều bị người bắt nhãn. Tiêu giống với hiện tại, có hai gã chân tiên bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, một trái một phải hướng xa xa bỏ chạy, mắt thấy tiểu nếu không có bóng dáng, nhưng là lúc này thời điểm lĩnh đội hai gã tu sĩ cũng bỗng nhiên ra tay, chỉ là nhẹ nhõm thò tay một chảo, hai gã chạy thuộc mạng tu sĩ lập tức bị chảo thành một đoàn huyết vụ. Chứng kiến hai người ra tay, những người khác tất cả đều trong nội tâm cả kinh, có mấy người vốn cũng có đào tẩu ý định, lúc này cũng đều thu liễm tâm tư. Chậc chậc, lĩnh đội thậm chí có 5 tên cao giai chân tiên, hai gã nửa bước thiên tiên, xem ra tinh thần linh thạch mỏ tình huống căng thẳng. Ai Trần Phong khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt rất nhanh đảo qua mọi người, cuối cùng lại đang một gã không ngờ tuổi trẻ tu sĩ trên người dừng lại một chút. Còn có một gã thiên tiên, che giấu vô cùng sâu a. Trên đường đi Trần Phong bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí đều không có nói vài lời lời nói, nhưng là đối với cái này cái tiểu đội tình huống đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Sơn Hà cư sĩ cùng Đồ Long đạo nhân thì là một mực đi theo Trần Phong, kể từ khi biết Trần Phong liền cao giai chân tiên đều có thể trấn áp, Đồ Long đạo nhân tại Trần Phong trước mặt trở nên có chút kính sợ. Lúc này đây tiến về tinh thần linh thạch mỏ, đi theo Trần Phong coi như là đi theo một tòa chỗ dựa, còn sống tỷ lệ sẽ sâu sắc tăng lên. Một tiên nhất dạ thời gian mọi người mới đổi tới tinh thần linh thạch mỏ, ngay từ đầu Trần Phong còn đang hoài nghi vì cái gì không sử dụng truyền tống trận, nhưng là trên đường kinh nghiệm làm cho Trần Phong minh bạch đây là cố ý lại để cho một ít tâm trí không kiên định ra hỏa nhảy ra, còn một điều tự là, tinh thần linh thạch mỏ bị đối thủ đánh lén công kích, truyền tống trận bị phá hư mất, trong thời gian ngắn không có kiến lập. Đi vào tinh thần linh thạch mỏ, mọi người tựu được an bài tại trong quân doanh, làm cho này ở bên trong thủ vệ, mọi người chức trách tựu là thủ hộ linh thạch quáng, gặp được nơi khác muốn công kích tác chiến, chạm giết địch nhân là công, bị người giết chết tính toán là tự mình không may. 100 năm a, thời gian không dài, nhưng là không dễ dàng nào. Đúng vậy à, gần đây tranh đấu lợi hại, Tinh Nguyên Tông vậy mà lại kéo tới Tiên Kiếm môn, chúng ta lúc này đây lại tới đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a, ta thực hối hận nếu Lục Đạo kiếm phái rồi, thánh mạng mới là trọng yếu nhất. Đừng nói lời này rồi, cái này mấy trăm năm ngươi tại Lục Đạo kiếm phái tu luyện, tu vi coi như là có chỗ tăng lên, nói sau đó cũng không phải hẳn phải chết cục diện, liều hung ác chém giết chúng ta tán tu còn làm thiếu ấy ư, thật muốn sinh mệnh tương bác, chúng ta tán tu không so những cửa chính kia đệ tử trên lệnh. Bất kể thế nào nói, chúng ta đều là một, hay là liên hợp, đã có nguy hiểm có thể cùng một chỗ vượt qua. Đi vào ngày đầu tiên tiểu đến phiên Trần Phong cùng mặt khác một ít tán tu đi quặng mỏ biên giới tuần tra, đây là nguy hiểm nhất hạng nhất công tác, cùng với lính gác bình thường, những tại này nhất biên giới khu vực tuần tra thủ vệ không chỉ muốn đối mặt thế lực đối địch, còn muốn đối mặt một ít bí quá hóa liều trước để cướp đoạt linh thạch hung ác tán tu. Có chút tu sĩ vì đạt được một ít chân quý linh thạch nhưng là sẽ đánh bạc tính mạng đi mạo hiểm. Trần Phong âm thầm cười lạnh, đến một lần đến linh thạch quáng Trần Phong cũng cảm giác được tại đây chấp sự đối với chính mình lòng mang ác ý, trước khi đắc tội Thiên La kiếm tôn chắc có lẽ không để ý như vậy mắt, như vậy chỉ có thể là Vương Vân Tiêu bọn người ở tại sau lưng giở trò rồi. Có đôi khi âm mưu quỷ kế mặc dù có hiệu quả, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là hư vô rồi. Trần Phong thần thức đã quét ngang toàn bộ tinh thần linh thạch mỏ, tại khiếp sợ quy mô thời điểm đối với cái này ở bên trong thủ vệ lực lượng cũng có một ít nhận thức. Có một vài thiên tiên tọa trấn nơi đây, nhưng là đối với chính mình không tạo thành quá lớn uy hiếp, đương nhiên Trần Phong nếu vận dụng Trường Sinh Tháp lời nói còn có thể trấn áp đối phương. Đối với âm thầm thủ đoạn Trần Phong không có để ở trong lòng, nhưng là đối với cái này ở bên trong linh thạch quáng đã có đi một tí tâm động, đang âm thầm quan sát tại đây tinh thần linh thạch về sau, Trần Phong biết rõ chính mình sáng chói tinh không đồ có lộc ăn. Vốn sáng chói tinh không đồ tiểu tiến giai có hy vọng, mặc dù Trần Phong có nhất định được nắm chắc, nhưng lại cần đại lượng tinh thần chi lực, tại đây cực lớn linh thạch quáng cho Trần Phong cung cấp tiện lợi điều kiện. Ta hiện tại coi như là Lục Đạo kiếm phái đệ tử, làm thủ vệ, tự địch ngoài hấp thu một ít linh thạch có lẽ không có vấn đề, ai Trần Phong cười. Mặc dù tại đây cấm chế dị thường phức tạp, trong đó có cao giai thiên tiên bố đã hạ thủ đoạn, nhưng lại ngăn không được Trần Phong bí thuật. Thần hồn chi lực coi như mũi nhọn đâm vào linh thạch quáng ở chỗ sâu trong, Trần Phong linh hồn đều một hồi run rẩy, tại đây linh khí thật sự là quá tinh thuần rồi, so bình thường tiên tinh cao hơn ra sổ phẩm giai, cũng trách không được những cỡ lớn này môn phái đều muốn tranh đấu gay gắt. Trần Phong thần thức khẽ động, cuồn cuộn linh khí theo mạch khoáng ở chỗ sâu trong chạy xuôi đi ra, sau đó tất cả đều tiến nhập sáng chói tinh không đồ bên trong. Vốn yên tĩnh phiêu phủ ở Trần Phong trong cơ thể sáng chói tinh không đồ coi như sống bình thường, tản mát ra kinh hỉ ý niệm trong đầu, kình ngư cuốn. Vì sợ bị phát hiện, Trần Phong thần thức hướng càng sâu chỗ xa hơn quét ngang, mãi cho đến không thuộc về Lục Đạo kiếm phái khu vực. Trần Sư Minh, có người tới lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Đồ Long đạo nhân cùng Sơn Hà cư sĩ truyền âm. Trần Phong mặc dù đang âm thầm nuốt vệ linh thạch mỏ bên trong linh khí, nhưng cũng không có bỏ sót bốn phía tình huống, Trần Phong biết có mấy người tại chậm rãi tới gần linh thạch quáng, cũng có mấy người thi triển bí thuật vụng trộm cướp đoạt linh khí đến tu luyện. Mấy cái tôm cá nhại nhép mà thôi, các ngươi đi làm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Những người này tu vi cao nhất cũng không quá đáng là sơ giai chân tiên, còn có mấy người thì là thượng tiên cảnh giới, những điều này đều là đáng thương tán tu, bất quá bị phát hiện rồi, cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Đồ Long đạo nhân cùng Sơn Hà cư sĩ rất nhanh ra tay, rất nhanh sẽ đem âm thầm chi nhân giải quyết hết. Bất quá theo Trần Phong thần thức kéo dài, Trần Phong lại phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, cái kia chính là vậy mà cũng có người cùng chính mình thần thức tiến vào linh thạch quáng ở chỗ sâu trong cấp đoạt linh khí, hơn nữa ẩn nấp trình độ cùng cường độ nói rõ đối phương thiên tiên tu vi. Không nghĩ tới còn có một chút cá lớn, chỉ là không biết là lai lịch thế nào, nghĩ vậy Trần Phong tản mát ra đi thần thức lập tức hóa thành một cỗ linh hồn vòng xoáy, đối phương thần thức lập tức đã bị chặt đứt tổn vệ, liền dãy rủa lực lượng đều không có. Sau đó đối phương tiểu kinh hoàng biến mất rồi. Quy 1 chương 1113, tính toán. Nguyên lai là địa phương khác đến tán tu, Trần Phong gật gật đầu, tiếp được trong quá trình Trần Phong lại dọa chạy mấy người, bất quá còn có một chút cường đại thần thức ý niệm trong đầu Trần Phong không có đi kinh động, những thực lực cường đại này tiên tiên Trần Phong tạm thời còn không muốn đi trêu chọc. Dù sao cái này linh thạch quán quy mô cũng đủ lớn, đầy đủ ngàn tên tiên tiên thôn vệ trăm vạn năm, cho nên những tiên tiên này ở chỗ này cũng không quá đáng tiểu đả tiểu nháo, sẽ không đưa tới quá chấn động lớn. Đương nhiên, như Trần Phong như vậy thôn vệ tốc độ so ra mà vượt mấy tên tiên tiên. Nếm đến ngon ngọt về sau đến phiên Trần Phong thay ca đều không muốn rời đi, đến đây giao tiếp tu sĩ đơn giản bị Trần Phong đuổi đi, còn có trong lòng người thầm mắng Trần Phong đồng đốc. Đồ Long đạo nhân cùng Sơn Hà cư sĩ ngay từ đầu có chút không rõ, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến một sự tình, do dự một phen về sau cũng đi theo Trần Phong giữ lại. Đối với những thủ vệ này mà nói, ở nơi nào đều là có thể tu luyện, chỉ có điều biên giới khu vực có chút nguy hiểm mà thôi. Hiện tại nguy hiểm đã tới rồi, theo một quả màu đạn ở trên không trung nổ tung, chiếu rọi vạn dặm tinh không, Trần Phong đã biết rõ rất nhiều địch nhân xuất hiện. Xa xa nhìn lại, tinh quang lập lòe, kiếm khí xé rách tinh không, phô thiên cái địa sát khí tịch của tới. Là Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn đội Ngũ Sơn Hà cư sĩ trực tiếp này. Tới vừa vặn, chém giết đối phương một người có thể đạt được ít nhất một vạn công lao điểm. Đồ Long đạo nhân ánh mắt lộ ra một tia thị sát khát máu ánh mắt. Tạm lánh hắn phong, Trần Phong nói xong vung tay lên, một đám lệnh kỳ cắm trên mặt đất, trước mặt không gian lập tức đã xảy ra biến thành, sương mù mênh mông một mảnh, còn có sát khí ở trong đó phiên cuộn. Thượng phẩm tiên khí. Đi thôi, chỉ có thể ngăn trở một thời gian ngắn dùng Trần Phong thân ra, tịnh không để ý loại này cấp bậc pháp bảo. Đối phương mặc dù có chuẩn bị mà đến, Lục Đạo kiếm phái một phương cũng có phòng bị, song phương những năm này chém giết không ngừng, tại Trần Phong bọn người đến trước khi đến tiểu đã xảy ra một hồi ngàn người quy mô tiểu hình chiến tranh. Lúc này đây Trần Phong ít nhất phát hiện vài người, sự tình tựa hồ đã xảy ra một ít biến cố, chính mình lưu lại đến không có gì, nhưng là Sơn Hà cư sĩ hai người đối mặt quần đầu nhất định là có chết vô sinh. Lục đạo kiếm phái rất nhanh tụ tập trăm tên thủ vệ, nhìn chằm chằm đằng đằng sát khí cùng đợi, bất quá cũng có mắt người thần trốn tránh, rất rõ ràng có chút e sợ chiến. Địch nhân số lượng vượt qua 1 vạn, chúng ta những người này ngăn không được, Trần Phong cau mày nói ra. Cái gì? 1 vạn? Nghe xong Trần Phong lời nói về sau chàng diện lập tức hỗn loạn, thậm chí có người muốn chạy trốn. Lúc này thời điểm đào tẩu tiểu là phản bội môn phái, hiện tại quan trọng nhất là bố trí xong phòng ngự, sau đó chờ đợi viện binh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vị đạo hữu này nói có lý, bây giờ không phải là bối rối thời điểm, cũng không thể trốn chạy, bày trận a, cầm ra thủ đoạn của mình, không muốn che giấu rồi nói chuyện chính là một gã trung giai chân tiên, tại trong mọi người rất có hy vọng, mới mở miệng bối rối đám người tiểu yên tĩnh trở lại. Đây chính là ta tích góp từng tí 1000 năm công lao mới hối đoái tiểu hình lục đạo kiếm trận, lần này thật sự là lỗ lớn rồi. Một thanh không ngờ phi kiếm bay lên, kiếm khí bay loạn, tạo thành một đạo thiên màn. Có người lấy ra một cái không ngờ ngọc bình, dậy sóng nước gợn từ trong đó lao nhanh đi ra, tạo thành một tầng dày đặc màn nước. Còn có người lấy ra một ít thần lôi mai phục tại âm thầm, chờ đối phương đi vào về sau lại nổ tung. Kiếm trận, ảo trận, linh châu, pháp bảo, mọi người đều biết chuyện quá khẩn cấp, tất cả đều lấy ra thủ đoạn của mình, cuối cùng mượn nhờ tại linh thạch quáng năng lượng, lục đạo kiếm phái đã sớm bố trí tốt đại trận cấm chế cũng phát động. Bởi như vậy mọi người lại thấy được vài phần hy vọng, chỉ có Trần Phong sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thực lực cách xa quá lớn, chỉ sợ đối phương một cái chạy nước rút những người này tự tản. Ai, xem ra muốn xuất thủ Trần Phong thân hình nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là đem chúng quanh tu sĩ rơi xuống ngã dựng. Công kích. Mọi người còn không có bố trí tốt phòng ngự, thì có 2 đạo nước lũ trùng kích tới, một đạo nước lũ do tinh thần ngưng tụ thành, một đạo nước lũ do kiếm khí ngưng tụ thành. Tinh quang tách ra, một cái chạy nước rút tiểu giải khai mọi người bố trí sở hữu cấm chế, kiếm quang tách ra, lục đạo kiếm phái trên 100 tên bên trên thủ vệ chết bị thương một nửa. Trần Phong giấu ở âm thầm thở dài một tiếng, vung tay lên, mấy chục đạo chân khí tràn vào trong những nhân thể này, Đồ Long đạo nhân nhao nhao hét lớn, thân hình cao lớn, đạt được Trần Phong lực lượng gia trì, những tu sĩ này sức chiến đấu trực tiếp tăng lên mấy lần. Bá. Trần Phong bàn tay vung lên, kiếm khí phun trào, mấy tên tu sĩ bị chém giết, sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái, biến ảo vị trí lại ra tay nữa, lại có mấy danh tu sĩ bị giết chết. Trần Phong đang âm thầm rất nhanh ra tay, hai cô nước lũ lập tức trở nên hỗn loạn, bất quá dù sao đối với tay số lượng quá nhiều, hơn nữa cũng có cao thủ tồn tại. Tại Trần Phong âm thầm chém giết hơn 100 người về sau đã bị mấy chục tên cao giai chân tiên vây quanh rồi, mặc dù Trần Phong ỷ vào tốc độ còn có thể không lúc chạm giết địch nhân, nhưng là muốn đại quy mô đánh chết đối thủ tiểu không khả năng rồi. Trừ phi Trần Phong buộc phát ra toàn bộ thực lực đến. Bất quá Trần Phong không có ý định làm như vậy, lúc này Trần Phong bạo phát đi ra sức chiến đấu đã tương đương với nửa bước thiên tiên rồi, Trần Phong còn không muốn thái quá mức làm náo động. Tại Trần Phong xem ra chính mình bảo trụ Đồ Long đạo nhân mấy người này là được rồi, những người khác chết sống căn bản không bị Trần Phong để ở trong lòng. Tại Trần Phong lại đánh chết 2 gã cao giai chân tiên về sau, Lục đạo kiếm phái viện binh chạy tới, chọn vẹn 3000 người, là Lục đạo kiếm phái an bài tại Tinh Thần Linh Thạch mỏ toàn bộ sức chiến đấu rồi. Thế cục như trước không ổn. Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn có chuẩn bị mà đến, lúc này đây vì chính là ăn tươi Lục đạo kiếm phái cái này một cỗ lực lượng, chiếm cứ mảng lớn linh thạch quáng, lại để cho Lục đạo kiếm phái ăn thiệt thòi nhỏ, vì làm như vậy, thậm chí phái ra Thiên Tiên tọa trấn đang âm thầm, chỉ có điều bởi vì một ít không thể nói rõ quy tắc, Thiên Tiên không có ra tay, bằng không thì Lục đạo kiếm phái cũng sẽ phái ra lợi hại hơn tu sĩ, bởi như vậy, song phương tiểu là không chết không lứt đại chém giết. Trang diện nhìn xem 3000 tu sĩ bị công kích liên tiếp lui về phía sau, nhân số dần dần giảm bớt, Trần Phong như trước dấu ở âm thầm không nhanh không chậm giết địch, một mực đợi đến lúc Trần Phong chém giết mấy trăm người, trong đó kể cả 10 tên cao giai chân tiên về sau, Tinh Nguyên Tông cùng Tiền Kiếm môn tu sĩ có chút sợ rồi, mỗi người nguyện ý tiến lên vây giết Trần Phong. Thằng này quả thực chính là một cái không biết mệt mỏi sát thần, liền âm thầm tọa trấn tiên tiên đều nhanh nhịn không được. Lục đạo kiếm phái lúc nào đến rồi một cái nhân vật như vậy, áo giáp màu đen hắc đạo, hai người các ngươi đi giải quyết hắn, trong đó một gã thiên tiên rốt cục hạ lệnh rồi, Trần Phong tồn tại cho đối phương đã tạo thành tổn thất quá lớn, nếu thời gian kéo dài, loại này tổn thất bị vô hạn phóng đại, tự là những thiên tiên này cũng gánh chịu không được trách nhiệm này. Xuất động 2 gã nửa bước thiên tiên mặc dù đã va chạm vào ẩn hình quy tắc, nhưng là giờ này khắc này cũng đã đành phải vậy, hơn nữa có thể âm thầm chém giết là kết quả tốt nhất. Trần Phong lúc này đã giải khai vòng vây, thân hình tại trong không gian thỉnh thoảng chớp động lên, mỗi một lần chớp động thì có một gã hoặc là mấy tên tu sĩ bị chém giết. Hắc hắc, quả nhiên nhịn không được à, bất quá chỉ là phái tới 2 gã nửa bước thiên tiên, vẫn là chịu chết. Trần Phong một chút cũng không lo lắng âm thầm tập sát, trong tay Đồ Lục Tiên kiếm mạnh mà một điểm, núi lửa kình đạo mạnh mà nổ tung. Áo giáp màu đen hắc đao còn không có đi vào Trần Phong bên người đã bị đập nện bay rất ra ngoài. Ta không giết các ngươi, trở về đi, đây không phải các ngươi có thể tham gia chiến trường. Trần Phong thanh âm tại 2 người vang lên bên tai, làm cho 2 người thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Áo giáp màu đen hắc đao coi như là ý chí kiên định thiên tài thế hệ, nhưng là giờ này khắc này lại cảm giác trong nội tâm phát lạnh. Một mực trở lại thiên tiên bên người như trước cảm giác thần hồn bất ổn, đây là Trần Phong thanh âm mới vừa rồi tạo thành. Tinh Nguyên Tông một phương thiên tiên sắc mặt bắt đầu chính thức nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại người này là thiên tiên tu vi, cố ý ẩn giấu thực lực? Có lẽ không thể nào đâu. Lục đạo kiếm phái sẽ không làm loại sự tình này đến, một khi đối phương có can đảm đánh vỡ loại này quy tắc, dẫn phát đại chiến là một sự việc, chỉ sợ người này cũng muốn đối mặt mặt khác cùng các loại cảnh giới tu sĩ truy sát. Không phải thiên tiên lời nói, như vậy lúc này tiểu là tuyệt thế chân tiên vài tên thiên tiên thần sắc minh sáng. Loại thiên tài này mặc dù không phải mới nghe lần đầu, nhưng cũng là vạn năm khó được xuất hiện một cái. Làm sao bây giờ, chúng ta không thể ra tay, chẳng lẽ lại tiểu nhìn xem tiểu tử này hung hăng càn quay xuống dưới tại mọi người nói chuyện công phu lại đều biết người bị Trần Phong chém giết. Hắc hắc, ta vừa rồi nhìn nhìn, người này hẳn không phải là Lục đạo kiếm phái đệ tử. như vậy tiểu là từ bên ngoài tuyển nhận đến tán tu, loại thiên tài này đã bị chúng ta gặp, nói cái gì cũng không thể buông tha. Đúng vậy, những tán tu này tiến vào lục đạo kiếm phái không có gì hơn chính là vì đạt được rất tốt điều kiện tu luyện, chúng ta có thể so lục đạo kiếm phái càng thêm có thành ý, hơn nữa nhìn bộ dáng người trẻ tuổi này hẳn là bị người nào tính kế, bằng không thì cũng sẽ không sai đến loại này địa phương nguy hiểm đến. Có đạo lý, Tinh Quân ánh mắt đặc biệt, bội phục, bất quá muốn bắt đối phương vẫn còn có chút khó khăn a. Không khó khăn, một chút cũng không khó khăn, chúng ta thiên tiên không thể ra tay, nhưng là không có nghĩa là không thể nhúng tay. Tinh Quân ý tứ. Áo giáp màu đen hắc đạo, tinh vân tinh quang, các ngươi bốn cái cầm của ta tinh nguyên xiển xích đem đối phương chói đến. Ngươi muốn động dùng ngụy thần khí. Đúng vậy, người này thiên tiên gật gật đầu, bắn ra chỉ, một điểm tinh quang bay ra, đã rơi vào áo giáp màu đen mấy người trước mặt. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, các ngươi tiên kiếm môn có phải hay không cũng ra thêm chút sức. Hắc hắc, đã biết rõ ngươi có loại này ý định, ta cái này có một bộ kiếm trận, đủ để vây khốn đối phương rồi. Tại hai người thương nghị bắt Trần Phong thời điểm, Trần Phong đã có một ít phát giác, vốn nghĩ đến ra tay ứng đối, nhưng nhìn đến đối phương xuất ra pháp bảo, hơn nữa lục đạo kiếm phái một phương truyền đến khí tức, Trần Phong lập tức cải biến chủ ý. Kiếm mạc từ trên trời giáng xuống, đem Trần Phong lung bao ở trong đó, Tinh Nguyên Tông một phương tu sĩ khẽ rửa gần tiểu bị đẩy lùi, mà lục đạo kiếm phái tu sĩ khẽ rửa gần thì là bị kiếm khí rào sát. Trần sư huynh Sơn Hà cư sĩ chứng kiến Trần Phong bị nhốt, lập tức sốt ruột đại hô, Đồ Long đạo nhân càng là vô thanh vô tức vọt lên. Hai người các ngươi lập tức tối lui, ta không có việc gì. Trần Phong thanh âm truyền vào Sơn Hà cư sĩ hai người trong hai. Sau đó Trần Phong cầm trong tay trường kiếm không ngừng huy động chẳng kích, mỗi một lần đều có thể dẫn phát ra mãnh liệt kiếm quang bộc phát. Quy một chương 1114, lật bản. Tại Trần Phong công kích phía dưới, bộ này kiếm trận vậy mà bắt đầu lay động, tựa hồ Trần Phong sau một khắc có thể xung đột đi ra. Cái này tiểu tử chân không đơn giản, Tinh Quân, ta xem người này hay là cho chúng ta tiên kiếm môn a. Ha ha, cái này không thể được, đây là ta trước vừa ý, mấy người các ngươi còn chưa động thủ. Động thủ? Một điểm tinh quang đối với Trần Phong bay ra, đã đến Trần Phong đỉnh đầu mạnh mà nổ tung, hóa thành đầy trời tinh quang đem Trần Phong bao phủ, áo giáp màu đen bốn người phân đứng tứ phương, hai tay không ngừng huy động, một cỗ kình đạo không ngừng đối với Trần Phong đánh tới. Kim quang không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành tia lưới, khi thì hóa thành dây thừng, Trần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, một điều cuối cùng vừa thô vừa to dây thừng lóe ra tinh quang đem Trần Phong từng vòng trói buộc, bị áo giáp màu đen dẫn theo đi tới Tinh Quân trước mặt. Hắc, một vạn đối với 3000, cuối cùng Liên Thiên Tiên Đô nhúng tay, chuyện này nếu truyền đi, không biết Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn có thể hay không danh dự sẽ không, ta thật không nghĩ tới tiên giới tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại phái cũng sẽ làm ra loại chuyện này đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không có bị bắt cầm giác ngộ. Nghe xong Trần Phong lời nói, ở đây vài tên tiên tiên dù là da mặt dày cũng có chút đỏ lên, nói sự tình vừa rồi là có chút mà nói. Tinh Nguyên Tông, Tiên Kiếm môn, các ngươi thực dùng vì chúng ta lục đạo kiếm phái dễ khi dễ ấy ư? Lúc này thời điểm lục đạo màu sắc bất đồng kiếm quang từ đằng xa xuất hiện, một đạo phẫn nộ tiếng hét lớn quần quật mà đến, chiến trường trong không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chấn đắc đã hôn mê. Là lục đạo phá sát kiếm, bọn hắn 6 người làm sao tới rồi? Cái này sự tình phiền toái, 6 người này là nổi danh không giảng quy tắc không giảng thủ đoạn. Chúng ta đi, ta sẽ không bọn hắn hội đối với những chân tiên này đệ tử động thủ. Đi. Lục đạo kiếm phái viện binh đến rồi, Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn một đám thiên tiên lại lui xuống, bất quá song phương chân tiên lại giữ lại. Lúc này thời điểm muốn rời khỏi, có phải là quá muộn hay không? Hắc Diệu Tinh Quân, Thiên Kiếm sứ giả, các ngươi cho ta đứng lại a. Khủng bố tuyệt luân kiếm khí vạch phá trường không, chiến trường trong lại có rất nhiều tu sĩ người ngã ngựa đổ, đương nhiên những không may này ra hỏa đều là Tinh Nguyên Tông một phương tu sĩ. Lục đạo phá sát kiếm mặc dù hung hăng càng quái, lại cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, nếu đại quy mô chém giết chân tiên, như vậy tiếp được chỉ có song phương khai chiến. Cái này có thể như thế nào đem? Trần sư huynh bị đối phương cầm đi, mặc dù đã nhận được Trần Phong nhắc nhở, Sơn Hà cư sĩ vẫn còn có chút lo lắng. Chắc có lẽ không có việc gì, Đồ Long đạo nhân mặc dù nói như vậy, nhưng là trong nội tâm cũng có chút cầm bất định chủ ý, Trần Phong mặc dù lợi hại, nhưng là lúc này đây đối mặt nhưng lại thiên tiên, muốn thoát thân chắc có lẽ không dễ dàng như vậy à. Trần Phong bị bắt cầm về sau một mực tại phản kháng, đương nhiên loại này phản kháng còn không bị Hắc Diệu Tinh Quân để vào mắt, bất quá vì an toàn để đạt được mục đích, Hắc Diệu Tinh Quân hay là tại Trần Phong trong cơ thể thiết hạ đi một tí cấm chế. Một mực đợi đến lúc 3 ngày sau đó, Hắc Diệu Tinh Quân bọn người mới bắt đầu an ổn xuống. Tốt rồi, tiểu tử, nói lai lịch của ngươi, A Đen Bóng Tinh Quân bọn người thái độ hay là không tệ. Một xem bộ dáng của đối phương, Trần Phong biết rõ đã biết rõ đối phương muốn cái gì, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trần Thanh, một kẻ tán tu, đến từ Sơn Hà đại địa, mấy trăm năm trước gia nhập Lục Đạo kiếm phái, Trần Phong thản nhiên nói, không kiêu ngạo không tự ti, bộ dạng này trấn định thái độ làm cho ở đây vài tên tiên tiên âm thầm gật đầu. Ha ha, chúng ta đều là tu sĩ, có chuyện nói thẳng a, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Tinh Nguyên Tông, ta làm chủ có thể cho ngươi một cái ngoại sự trưởng lao vị trí, nếu lập công lao có thể thành vi chúng ta Tinh Nguyên Tông nhân vật trọng yếu, ngươi thấy thế nào? So tại Lục Đạo kiếm phái tốt hơn nhiều a. Hắc Diệu Tinh Quân vừa cười vừa nói. Điều kiện rất động lòng người, gia nhập Tinh Nguyên Tông cũng không phải là không thể được, nếu Tinh Nguyên Tông có thể cung cấp một môn bí thuật, gia nhập Tinh Nguyên Tông chuyện này ta có thể đáp ứng. Trần Phong cũng cười. A, cái gì bí thuật, nói nghe một chút. Đen Bóng Tinh Quân cười hỏi. Tinh Nguyên Bảo Lục, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Điều đó không có khả năng, Tinh Nguyên Bảo Lục chỉ có thiên tiên mới có thể tu luyện, nhưng lại phải là Tinh Nguyên Tông đệ tử đích truyền. Hắc Diệu Tinh Quân đột nhiên biến sắc, tiểu ngay cả mình cũng chỉ có điều tu luyện Tinh Nguyên Bảo Lục bên trong hai môn bí thuật, tiểu tử này thật sự là cuồng vọng lợi hại, hoặc là vốn chính là lại đến tiêu khiển chính mình. Tinh Nguyên Tông thật sự là keo kiệt, muốn mời chào đệ tử lại không bỏ hạ tiền vốn. Trần Phong khinh bị nói, không biết ngươi tại Lục Đạo kiếm phái lại đạt được chỗ tốt gì, ta nhìn ngươi rõ ràng là bị đẩy đến tinh thần quặng mỏ đến khuôn vác. Hắc Diệu Tinh Quân sắc mặt cũng đen lại. Lục Đạo kiếm điển bên trong ba chiêu kiếm thế, thế nào, có phải hay không so các ngươi Tinh Nguyên Tông hào phóng nhiều? Trần Phong miệng đầy hồ tủi. Điều đó không có khả năng, Hắc Diệu Tinh Quân căn bản không tin tưởng. Hắc Hắc Trần Phong chỉ là cười cười. Ngươi chớ quên, ngươi bây giờ là tù nhân, không có kẻ mặc cả điều kiện. Đen Bóng Tinh Quân bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ta không phải tù nhân, Trần Phong nói xong bỗng nhiên đưa bàn tay ra, bắt được buộc chặt tại trên thân thể Tinh Nguyên Xiển Xích. Tinh Nguyên Xiển Xích lập tức buộc phát ra chướng mắt tinh quang. Cái gì? Ngươi còn có thể động thủ? Đen Bóng Tinh Quân sắc mặt đại biến, lập tức đứng, vừa rồi rõ ràng đã ra tay bịt kín đối phương tu vi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cho rằng nhẹ nhàng như vậy có thể bắt ta, thật sự là chê cười. Trần Phong bàn tay phát lực, mạnh ma một kéo, 3333 liên tiếp nổ vàng, tinh quang chướng mắt, ngụy thần khí cấp bậc tinh vân xiển xích vậy mà tại Trần Phong trong tay từng khúc đứt gãy. Phốc. Hắc Diệu Tinh Quân sắc mặt một hồng, một ngụm máu tươi phun bừng lên. Trần Phong thò tay một chảo, đứt rời xiển xích hóa thành tinh quang biến mất tại Trần Phong trong tay, đồng thời một cỗ cuồng bá vô cùng khí tức theo Trần Phong trong cơ thể hướng bốn phía mang tất cả, chân đạp bốn chiều bát phương không ai bị nổi, ở đây thiên tiên tại cỗ khí thế này phía dưới vậy mà liên tiếp lui về phía sau. Về phần Đen Bóng Tinh Quân ở lại Trần Phong trong cơ thể cấm chế càng là một chuyện cười. Bất kể thế nào nói, mặt khác thiên tiên phản ứng hay là rất nhanh, Thiên Kiếm Sứ giả vung tay lên, một thanh phi kiếm rất nhanh hóa thành đầy trời kiếm trận đem Trần Phong bao vây, đây chính là trước khi vây khốn Trần Phong cái kia bộ đồ kiếm trận. Tại những người này nghĩ đến dù là Trần Phong là thiên tiên tu vi, muốn phá tan kiếm trận cũng cần một ít thời gian, có những thời giờ này giám sóc, đầy đủ những người này thi triển mặt khác thủ đoạn rồi. Lại không nghĩ rằng Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, kiếm trận biến mất, chỉ có một thanh phi kiếm tại Trần Phong trong lòng bàn tay không ngừng dãy rủa. Quá trình thì ra là nháy mắt thời gian. Đúng vậy, hai kiện ngụy thần khí rồi, Trần Phong trong nội tâm mừng thầm, lúc này đây tính toán của mình hay là chính xác, trong khoảng thời gian ngắn thì có nhiều như vậy thu hoạch. Tốt rồi, các vị, ta nên cáo từ, Trần Phong nói xong sáng chói tinh không đổ mạnh mà triển khai, tinh hà lưu động, tinh vân tung bay, xông lên mấy tên thiên tiên đều bị đụng bay ra ngoài, cuối cùng tinh không đổ đem Trần Phong bao khỏa, mấy cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Một mực đã qua một nén nhang thời gian, hỗn loạn tràng diện mới an tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, phẫn nộ thần sắc đã biến mất, còn lại chỉ có cười khổ. Xem nhìn lầm rồi, lần này thật sự là mất mặt ném đến ra rồi. Cái này nhiều người lại bị một cái nho nhỏ chân tiên trêu đùa hí lộng rồi. Không đúng, không phải chân tiên, các ngươi ai bài kiến lợi hại như vậy chân tiên, đối phương nhất định là thiên tiên, Lục Đạo Kiếm phái đây là tại phá làm hư quý củ. Đúng vậy, đem tin tức này truyền đi, tiểu nói Lục Đạo Kiếm phái thiên tiên giả mạo chân tiên, lung tung chém giết nhược tiểu đệ tử, ta xem Lục Đạo Kiếm phái xử lý như thế nào chuyện này. Nếu cái này tiểu tử chân chính là chân tiên đâu rồi? Có người nói những lời này về sau, tất cả mọi người lại trở nên đã trầm mặc. Theo Lục Đạo Phá Sát Kiếm đến rút, cái này một lớp trong tiểu hình quy mô chiến tranh rất nhanh tiểu đã xong, mặc dù Lục Đạo Phá Sát Kiếm không có nhúng tay, nhưng lại đã mang đến hơn 1000 chân tiên, đồng thời đã ở tinh thần linh thạch mỏ kiến tạo chuyển tống trận, mặc dù cuối cùng nhất kết quả là Lục Đạo Kiếm phái bị thất thế, đã mất đi một ít địa bàn, nhưng là thật muốn tính toán, Tinh Nguyên Tông một phương chết thương tu sĩ cũng không thấp hơn Lục Đạo Kiếm phái. Phải biết rằng lúc này đây Tinh Nguyên Tông một phương thế nhưng mà đến rồi hơn vạn tu sĩ, chiếm cứ rất lớn thượng phong, dựa theo chết thương tỷ lệ đến xem, Lục Đạo Kiếm phái hay là chiếm tiện nghi một phương. Trong lúc này, Trần Phong chém giết địch nhân chiếm cứ trọn vẹn một nửa. Trần Thanh, các ngươi nói một cái tán tu chém giết đối phương mấy trăm người, điều đó không có khả năng a, hỏi thăm chiến cuộc về sau một đám thiên tiên hai mặt nhìn nhau, cũng là không tin chuyện này. Hồi bẩm tiên bối, là thực, Trần sư huynh mặc dù chỉ là chân tiên, nhưng là sức chiến đấu rất cường, trong tay lại có cực phẩm tiên kiếm, có thể chống lại cao giai chân tiên, thậm chí nửa bước thiên tiên, nhưng lại bị đối phương thiên tiên âm thầm cầm đi Sơn Hà cư sĩ bởi vì lo lắng Trần Phong, lập tức mở miệng kể ra, đương nhiên vì sợ cho Trần Phong mang đến phiền toái không cần thiết, cũng không có đem Trần Phong có thể kháng hành thiên tiên sự tình nói ra. Hèn hạ, những cái thứ này thật sự là càng ngày càng không có phẩm rồi, lấy nhiều khi ít coi như xong, vậy mà liên thiên tiên đô xuất thủ, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, đầu tiên muốn đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, thứ hai chúng ta 6 người ra tay, giết đến tận cửa đi, đem cái này gọi Trần Thanh đệ tử cứu trở lại, còn có chính là ta muốn về môn phái hỏi một câu, loại thiên tài này tại sao phải bị đẩy đi đến nơi đây Lục Đạo Phá Sát Kiếm bên trong Thiên Đạo Sát Kiếm lạnh. Lùng nói ra. Đối với cái này 6 người mà nói, lúc này đây thương vong một ít đệ tử cũng không coi vào đâu, quan trọng nhất là Trần Thanh một người chống đỡ mà vượt một vạn tên bình thường chân tiên. Việc này không nên chậm trễ, khởi hành a. Ồ, có người đến. Trần Thanh, là Trần Thanh trở lại rồi. Ngay tại những thiên tiên này muốn động thân thời điểm, Trần Phong rốt cục trở lại rồi, vừa rồi một hồi chém giết làm cho Trần Phong thanh danh thẳng tắp bay lên, nếu không phải Trần Phong tồn tại, Lục Đạo Kiếm phái một phương thủ vệ chỉ sợ phải chết sạch sẽ, cho nên Trần Phong vừa xuất hiện, những tu sĩ này tất cả đều kinh hỉ. Người này tiểu là Trần Thanh. Trần Phong bái kiến một đám thiên tiên về sau, những ánh mắt của người này tiểu tất cả đều đặt ở Trần Phong trên người, nhất là Lục Đạo Phá Sát Kiếm 6 người càng là âm thầm thi triển thấy rõ bí thuật, muốn xem thấu một ít hư thật. Sắc thực là chân tiên, hơn nữa còn là sơ giai chân tiên, bất quá trong cơ thể lại cất giấu vài món cực phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo. Ồ, cái này một cỗ lực lượng che giấu sâu đậm, bất quá lại giấu giếm bất quá chúng ta, đây rõ ràng là một kiện ngụy thần khí tại Trần Phong tận lực phía dưới. Những người này tự nhận là nhìn ra Trần Phong hư thật. Quy một chương 1115, xích tiêu bí cảnh. Người này sắc thực có một ít che giấu thủ đoạn, ỷ vào những pháp bảo này đánh chết một ít cao giai chân tiên vẫn là có thể làm được, bất quá muốn nói có thể theo thiên tiên trong tay trốn trở lại, tựu có chút khó khăn rồi. Những người này đều là thiên tiên, trí tuệ cao tuyệt thế hệ, cũng không dễ dàng như vậy tiểu tin tưởng Trần Phong. Đương nhiên, đối với Trần Phong loại thiên tài này, những người này càng thêm sẽ không bỏ qua. Không biết ngươi là như thế nào trốn tới nghị những thiên tiên này cảm giác hay là trực tiếp hỏi tốt. Tinh Nguyên Tông gặp một chút phiền toái, đã không có ngụy thần khí áp chế, ta muốn chạy đi ra còn không có vấn đề. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên mặt lộ ra một tia không thần sắc cao hứng. Quả nhiên, chứng kiến Trần Phong biểu lộ về sau, những tiên tiên này hoài nghi trong lòng thì là giảm bớt không ít, bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút ngật đáp, sợ đúng là Trần Phong không phải thật tâm gia nhập Lục Đạo Kiếm Phái. Lúc này đây ngươi đối với môn phái làm ra cống hiến, chúng ta sẽ như thực báo cáo, chúng ta Lục Đạo Kiếm Phái sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào đối với môn phái có cống hiến đệ tử. Nghị Nghị Thiên Đạo Sát Kiếm chăm chú và thành khẩn nói. Hy vọng như thế đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi không tin lời nói của ta? Thiên Đạo Sát Kiếm sắc mặt trầm xuống. Ta gia nhập Lục Đạo Kiếm Phái cũng có một thời gian ngắn rồi, đối với Lục Đạo Kiếm Phái phương thức làm việc thủ đoạn hay là hiểu rõ một ít, bằng không thì ta cũng sẽ không bị điều đến nơi đây. Nói đến đây Trần Phong liền phát hiện mấy người kia thần sắc có chút xấu hổ. Trước khi vì lôi kéo ta, Hắc Diệu Tinh Quân đồng ý truyền thụ ta ba loại tinh nguyên bảo lục bên trong bí thuật, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Ta nghe xong lời này, vài tên tiên tiên sắc mặt càng thêm đen. Dựa theo những tiên tiên này ý tứ, là phải đem Trần Phong điều về môn phái, trọng điểm bồi dưỡng, thu nạp đối phương tâm, lại để cho Trần Phong trở thành Lục Đạo Kiếm Phái hạch tâm đệ tử. Ngay từ đầu Trần Phong cũng muốn đáp ứng, nhưng là cân nhắc một phen về sau hay là cự tuyệt. Nếu là môn phái nhiệm vụ, ta hay là ở chỗ này đợi đủ 100 năm a. Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, mặc dù có đến từ Trường Sinh Thiên Giới uy hiếp, nhưng là tại đây tinh thần linh thạch mỏ đối với chính mình vẫn có một ít sức hấp dẫn. Tại Trần Phong kiên trì phía dưới, những người này cũng là bất đắc dĩ, đành phải đồng ý Trần Phong tiếp tục hành động thủ vệ, chỉ có điều cấp bậc hướng nâng lên để biến thành thủ vệ đội trưởng, trừ lần đó ra còn để lại hai gã thiên tiên tọa trấn, một đến trông giữ linh thạch quáng, thứ hai bảo hộ Trần Phong, còn nữa truyền tống trận đã khôi phục, có chuyện gì cũng có thể tại trước tiên cùng môn phái liên hệ. Trần Phong thời gian lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên có các tu sĩ khác trước tới bái phòng định loạn, mà ngay cả một ít đệ tử đích truyền thấy Trần Phong thái độ cũng rất cung kính, mặc dù có chút ghen ghét Trần Phong, nhưng là tại thực lực đệ nhất tiên giới, không người nào dám khiêu khích Trần Phong. Vốn ám ở bên trong lấy được chỉ lệnh muốn Trần Phong đẹp mắt mấy cái chấp sự cũng trung thực xuống dưới, thậm chí ở đằng kia một lần trong chiến tranh, Trần Phong coi như là đã cứu mọi người mệnh. Mà Lục Đạo Phá Sát Kiếm phản về môn phái ngoại trừ báo cáo Trần Phong sự tình về sau còn đối với âm thầm đối với Trần Phong ra tay một loại chút ít thế lực đã tiến hành gõ. Đương nhiên, những chuyện này Trần Phong một mực không biết, hơn nữa Trần Phong cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi chú ý những sự tình này, khôi phục trong bình tĩnh, Trần Phong vẫn hấp thu mạch khoáng ở chỗ sâu trong linh khí tu luyện. Hành động thủ vệ thứ 10 năm, sáng chói tinh không độ rốt cục tiến giai đã trở thành thần khí, chỉ có lại 10 năm, cảnh giới thời gian dần trôi qua ổn định lại, mà Trần Phong cũng hoàn toàn xâm hiểu được trong đó huyền bí, nguyên lai đây là người thiền tiên lưu lại tàng bảo đồ, Trần Phong đã hiểu rõ trong đó chuẩn xác lộ tuyến, chỉ bất quá bây giờ còn không phải ly khai thời cơ, Trần Phong tính toán đợi chính mình thoát khỏi nguy hiểm nói sau. Còn nữa nói, một gã thiên tiên còn sót lại bảo đảm đối với Trần Phong sức hấp dẫn không phải quá lớn. Thứ 50 năm, Thái Dương Thần Châm cũng thành công tấn thăng tiên khí. Những năm này, Trần Phong trong cơ thể hỗn loạn xiềng xích chờ vài kiện pháp bảo tiến giai ngụy thần khí, Thích Thiên Mâu này một ít pháp bảo thì là tấn thăng đến cực phẩm tiên khí. Mà bởi vì Trần Phong phục dụng đại lượng trường sinh quả, cùng với luyện hóa trường sinh mục trong đại lượng trường sinh khí nguyên nhân, trường sinh chân kinh bên trong bí mật cũng càng ngày càng hiện ra ở Trần Phong trước mặt, trường sinh kiếm chờ một loạt trường sinh binh khí cũng đều là đã đến cực phẩm tiên khí đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá đến ngụy thần khí tình trạng. Trần Phong mục tiêu tựu là đem sở hữu trường sinh binh khí pháp bảo đều có thể tấn thăng đến thần khí cấp độ, đến lúc đó trường sinh nhất tộc thiên tiên căn bản là uy hiếp không được chính mình. Hơn nữa Trần Phong trong nội tâm còn có một chút nghĩ cách, đến lúc đó trường sinh tháp không biết có thể khôi phục đến cái gì cấp độ, trừ phi kim tiên ra tay. Kim tiên. Vừa nghĩ tới kim tiên Trần Phong cũng có chút đau đầu, đối với Trần Phong mà nói mặc dù không phải xa không thể chạm, nhưng cũng không phải mình trong thời gian ngắn có thể chống lại, tại mình có thể chống lại kim tiên trước khi, cái này vẫn là một tòa phiêu phù ở đỉnh đầu đại sơn, tùy thời đều giáng xuống. Cái này 50 năm trong thời gian Tinh Nguyên Tông cũng không có phát động công kích, mà Lục Đạo Kiếm Phái bổ sung nhân thủ về sau ngược lại đối với Tinh Nguyên Tông đã phát động ra 2 lần công kích. Cái này 2 lần quy mô nhỏ chiến tranh Trần Phong cũng không có tham gia, những năm này Trần Phong một mực tại nuốt vệ linh thạch mạch khoáng bên trong linh khí, mà ngay cả Trường Sinh Tháp cũng hấp thu một bộ phận. May mắn Trường Sinh Tháp không có vừa ý tại đây linh thạch, bằng không thả lượng thôn vệ, chỉ sợ cái này tòa mạch khoáng tiểu là lại đánh lên vài lần cũng không đủ thôn vệ. Trần Sư Minh, Vương chấp sự cho mời Trần Phong vừa tu luyện một thời gian ngắn, Sơn Hà cư sĩ tiểu đã đi tới. Tìm ta có chuyện gì? Trần Phong có chút nghi hoặc, cái này Vương chấp sự tiểu là tự mình vừa rồi lúc đối với chính mình có địch ý chi nhân, về sau cũng biết, người này cùng Vương Vân Tiêu đều là Vương gia chi nhân, bất quá về sau bởi vì một hồi chiến trường sự tình, Vương chấp sự không còn có đến trêu chọc qua Trần Phong, thậm chí còn có chút cung kính. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá môn phái giống như đã tới mấy người đệ tử, khả năng cùng chuyện này có quan hệ. A Sơn Hà cư sĩ những năm này đã hoàn toàn đem chính mình định vị đến tùy tùng tình trạng, Trần Phong cũng không có bạc đãi đối phương, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, thậm chí xuất ra một ít đan dược hoặc là tiểu bí thuật, lệnh Sơn Hà cư sĩ những năm này tu vi tiến triển phi tốc, cái này cũng kiên định Sơn Hà cư sĩ đi theo Trần Phong tâm tư. Cũng thế, đi xem cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó quay trở về nơi đóng quân. Vừa trở lại nơi đóng quân, tiểu chứng kiến Vương chấp sự dẫn 2 gã tuổi trẻ tu sĩ cười tủm tỉm cùng đợi chính mình, cái kia 2 gã tuổi trẻ tu sĩ rõ ràng là Vương Vân Tiêu cùng Tu La Kiếm Tiên, tăng thêm Vương chấp sự, 3 người đều là cao giai chân tiên. Ha ha, bái kiến Trần huynh, mạo muội tới chơi, hy vọng Trần huynh bỏ qua cho Vương Vân Tiêu dẫn đầu chạy ra đón chào. Khách khí, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nay tiên tiểu đệ bày xuống tiệc rượu, hy vọng Trần huynh có thể hãnh diện một tự chứng kiến Trần Phong thần sắc. Vương Vân Tiêu trong nội tâm thầm mắng, bất quá nụ cười trên mặt lại không có giảm bớt một phần. Không có vấn đề, thật sự là phiền toái mấy vị rồi. Trần Phong cũng lộ ra cũng là dáng tươi cười. Không phiền toái, không phiền toái. Mấy người lựa chọn địa điểm là Vương chấp sự tiểu viện, làm nơi đóng quân người phụ trách một trong. Vương chấp sự tiểu viện bất luận tinh mỹ hay là phòng ngự trình độ đều muốn viễn siêu những thủ vệ này chỗ ở. Ta kính Trần huynh một ly, trước khi nhiều có đắc tội, lần này huynh đệ chúng ta xem như cho ngươi bồi tội rồi. Vương Vân Tiêu ba người tư thái bày vô cùng thấp. Trần Phong thì là âm thầm cười lạnh, muốn xem một nhìn đối phương đến cùng muốn làm gì. Một hồi hiểu lầm mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, là hiểu lầm. Một mực đợi đến lúc tiệc rượu sắp lúc kết thúc, Vương Vân Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói ra, đúng rồi, không biết Trần huynh có hay không nghe nói qua Xích Tiêu bí cảnh. Đến rồi, Trần Phong trong nội tâm cười thầm, bất quá vẫn là nói ra, không có nghe đã từng nói qua, ta trước kia chẳng qua là một kẻ tán tu, ngày bình thường chỉ là biết rõ tu luyện, đối với tiên giới mặt khác địa vực sự tình cũng không phải thái quá mức hiểu rõ. Xích Tiêu bí cảnh ngay tại Hôn Nguyên Sơn mạch bên trong, ở vào mấy thế lực lớn chỗ giao giới, kỳ thật những điều này không trọng yếu, quan trọng là Xích Tiêu bí cảnh là một gã kim tiên năm đó còn sót lại thể nội thế giới. Vương Vân Tiêu vừa nói một bên nhìn xem Trần Phong thần sắc. Quả nhiên Trần Phong động dung rồi. Kim tiên lưu lại. Đúng vậy. Nói như vậy chẳng phải là có rất nhiều người đều mơ tưởng đi vào, Trần Phong hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên, bất quá Xích Tiêu bí cảnh do bốn thế lực lớn cộng đồng trấn thủ, các tu sĩ khác muốn đi vào khó càng thêm khó, Vương Vân Tiêu đắc ý nói. Trần Phong trầm mặc, kỳ thật đối với Lục Đạo kiếm phái sự tình Trần Phong hiểu rõ vô cùng nhiều, biết đạo Vương Vân Tiêu nói sự tình là thực, bất quá thế lực khác tu sĩ cũng có thể đi vào, bất quá cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, cái đó và năm đó ở Vĩnh Hằng đại thế giới gặp được bí cảnh đồng dạng, chỉ có điều cả hai cấp độ không giống với. Một gã kim tiên lưu lại thể nội thế giới, căn bản chính là một phương vũ trụ, kim tiên vật lưu lại, dù là chỉ là một ít mảnh vỡ cũng sẽ lại để cho thiên tiên phá vỡ đầu chém giết đoạn. Không biết Trần huynh có hay không tiến vào trong đó thám hiểm, nghĩ cách Vương Vân Tiêu cười hỏi. Ta có thể chứ, Trần Phong trần chờ vừa vui mừng hỏi. Ha ha, ta có thể cho Trần huynh làm ra danh ngạch, Vương Vân Tiêu cười, âm thầm đắc ý. Ta tu vi nông cạn, chỉ sợ tiến vào trong đó hội gặp nguy hiểm, Trần Phong rất nhanh lại bình tĩnh lại. Ha ha, bốn môn hàng năm đều có chân tiên tiến vào trong đó, có ít người ở bên trong đạt được cơ duyên, sau khi đi ra tiểu tu vi tăng nhiều, nói sau đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ tiến vào trong đó, coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau, Vương Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Đa tạ Vương huynh hảo ý, không biết lúc nào có thể tiến vào, đối với kim tiên lưu lại bí cảnh Trần Phong đương nhiên cảm thấy hứng thú, mặc dù biết đối phương không có hảo ý, nhưng là Trần Phong cũng không để trong lòng. Tùy thời cũng có thể, ta nơi này có một khối thông hành lệnh bài, Vương Vân Tiêu nói xong xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay ngọc thạch lệnh bài, thượng diện có khắc một cái phong cách cổ xưa lệnh chữ. Cái này là tiến vào Xích Tiêu bí cảnh lệnh bài. Đúng vậy. Được rồi, đa tạ Vương huynh rồi, bất quá ta phải ở chỗ này đợi đủ 100 năm, đến lúc đó lại đi tìm Vương huynh. Không có vấn đề. Tiếp được lại lung tung đàm luận một phen, Vương Vân Tiêu cùng Tu La kiếm tiên lúc này mới cáo từ, hai người lúc này đây đến đây dĩ nhiên là chuyên môn vì Trần Phong. Trở lại chỗ ở, Trần Phong thì là hắc hắc cười, vốn đến đây Lục Đạo kiếm phái ngoại trừ tránh né đuổi giết, còn có một chút hắn ý nghĩ của hắn, ví dụ như học tập Lục Đạo kiếm phái một ít bí thuật công pháp, về phần cái này kim tiên còn sót lại Xích Tiêu bí cảnh Trần Phong cũng sớm có nghe thấy, đang nghĩ ngợi về sau dùng đầy đủ công lao điểm đi hối đoái đi vào cơ hội đâu rồi, lại không nghĩ rằng cơ hội này nhanh như vậy tiểu chủ động đã rơi vào đầu mình. Bên trên quy một chương 1116, tiến vào. Nếu tiến vào Xích Tiêu bí cảnh, những cái thứ này phát hiện thực lực chân chính của ta, không biết sẽ là cái gì biểu lộ, bất quá cũng không thể khinh thường. Kim tiên lưu lại thế giới không phải dễ dàng như vậy lưu lạc, Trần Phong đem chuyện này để ở một bên, vẫn là ngày từng ngày tu luyện. 50 năm gian qua rất nhanh đi, Trần Phong cũng không có gặp được nguy hiểm gì, những truy binh kia tựa hồ tất cả đều biến mất bình thường. Cái này bách niên ở bên trong Trần Phong thu hoạch rất nhiều, tu vi tiến triển rất nhanh, âm thầm cảm khái một cái tốt tu luyện hoàn cảnh đối với tu luyện thật sự là quá trọng yếu, Trần Phong thậm chí đều không muốn rời đi tinh thần linh thạch bỏ rồi. Bất quá Xích Tiêu bí cảnh đối với chính mình lực hấp dẫn càng lớn, kim tiên vật lưu lại đủ để cho Trần Phong đi mạo hiểm rồi. Sơn Hà cư sĩ cùng Đồ Long đạo nhân cũng đi theo Trần Phong quay trở về môn phái, biết rõ Trần Phong có thể tiến vào Xích Tiêu bí cảnh, hai người con mắt đều đỏ. Bất quá hai người cũng biết chính mình tu vi không đủ, thân phận cũng không đủ, chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Trấn thủ tinh thần linh thạch mỏ bất nhiên, chém giết rất nhiều đối thủ, Trần Phong công lao điểm đã sớm vượt qua 100 triệu, tại Lục Đạo kiếm phái Trần Phong coi như là một gã phú hào rồi. Nương tựa theo công lao điểm Trần Phong hồi đoái một ít gì đó, trong đó còn có một loại kiếm đạo bí thuật, chỉ có điều không có Lục Đạo kiếm điển tu hành chi pháp, mặc dù có chút thất vọng nhưng là Trần Phong cũng biết loại này trấn sơn bí thuật là sẽ không dễ dàng lưu truyền ra đi. Trần Phong đến làm cho Vương Vân Tiêu trong nội tâm kinh hỉ, đồng thời cũng có chút phức tạp, có chút ghen ghét, trước khi gia tộc của mình đã nhận được cao tầng cảnh cáo, kỳ thật nói song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng là Vương Vân Tiêu nghĩ tới Trần Phong cũng cảm giác không thoải mái, lúc này mới nghĩ biện pháp muốn đem Trần Phong bỏ. Trần huynh, đã nghĩ kỹ chưa? Không tệ, chúng ta lúc nào xuất phát, ta đều có chút đã đợi không kịp, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta đến thông chi những người khác, ngày mai sẽ có thể xuất phát, Vương Vân Tiêu vừa nói một bên trong nội tâm cười lạnh. Đợi sau khi đi vào lại nghĩ ra được tiểu khó khăn. Ngày hôm sau, Vương Vân Tiêu tổng cộng tụ tập 18 tên tu sĩ, cái này 18 người biểu hiện ra xem đều là cao giai chân tiên tu vi, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra trong đó 4 người là nửa bước tiên tiên. Vì đối phó ta, ngược lại là rất hạ tiền vốn, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, đã ở thầm nghĩ, những người này muốn ám toán chính mình, như vậy cũng đừng có trở ra rồi. Tùy ý giới thiệu một lúc sau mọi người tiểu thông qua truyền tống trận đi tới Xích Tiêu bí cảnh cửa vào chỗ, ở chỗ này cũng gặp phải môn phái khác tu sĩ. Ngoại trừ Lục Đạo kiếm phái, Tinh Nguyên tông cùng Tiên Kiếm môn bên ngoài, còn có một gọi Tiên Sát các tổ chức sát thủ, cái này tứ phương thế lực khống chế được Xích Tiêu bí cảnh, nhiều năm qua Đông Cực Đại có rất nhiều thế lực muốn nhúng chẳng cái này bí cảnh, đều là song phương liên thủ đánh lui. Tại điểm này bên trên, thứ phương thế lực hay là nhất trí đối ngoại. Xuất ra lệnh bài, xuyên qua thời không chi môn, mọi người liền tiến vào Xích Tiêu bí cảnh. Vừa mới đi vào cái này lạ lẫm không gian, Trần Phong cũng cảm giác thân hình trầm xuống, áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, Trần Phong tu vi đều bị hạn chế. Lại nhìn Vương Vân Tiêu bọn người, nhưng lại an toàn không việc gì. Tựa hồ nhìn ra Trần Phong nghi hoặc, Vương Vân Tiêu trong mắt hiện lên tươi cười đắc ý, bất quá vẫn là nói ra, "À, ta ngược lại là đã quên Trần huynh trên người không có linh phù. Vương Vân Tiêu bàn tay nhoáng một cái, một đạo ngọc thạch bình thường linh phù lắc lư một cái sau đó lại dung tiến vào thân hình bên trong. Đây là bổn môn tiền bối luyện chế linh phù, có thể trình độ nhất định ngăn cản cái thế giới này áp lực, lúc đến quá mức vội vàng, ngược lại là đã quên cho Trần huynh xin một cái. Vương Vân Tiêu làm ra một bộ hổ thẹn tư thái. Trần Phong chỉ là cười nhẹ một tiếng, tại đây áp chế sắc thực rất cường, căn bản là không thể phát huy ra toàn bộ thế lực, bất quá dùng Trần Phong hiện tại thế lực, tựu là phát huy ra một hai thành cũng có thể quét ngang Vương Vân Tiêu bọn người. Không biết Trần huynh hiện tại còn thừa lại bao nhiêu tu vi Tu La kiếm tiên? Tại vừa cười hỏi. Bị áp chế ba thành, bất quá đối phó nửa bước thiên tiên còn không có vấn đề, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa tới nơi đây, Trần Phong phải hiểu một ít cái thế giới này tình huống, còn không muốn sớm như vậy cùng với đối phương trở mặt. Bất quá Trần Phong hiển nhiên đánh giá thấp đối phương quyết tâm, một người trong đó ẩn giấu thực lực nửa bước thiên tiên hay là đi ra. Nghe nói Trần huynh tu vi siêu phàm nhập thánh, ta muốn thỉnh giáo thoáng một phát người này. Tu sĩ tay cầm trường kiếm, trong mắt có màu đen lưu quang không ngừng lập lòe, trong cơ thể tụ tập sát cơ coi như núi lửa tùy thời đều có thể phun phát ra tới. Trần Phong chỉ là liếc mắt nhìn có thể nhìn ra đối phương tu luyện là địa ngục đạo kiếm thuật. Lúc này thời điểm luận bàn chỉ sợ sẽ có thương vong, cái này không tốt sao? Trần Phong muốn cự tuyệt. Yên tâm, ta sẽ lưu thủ người này. Tu sĩ nói xong trường kiếm mạnh mà rút ra, dậy sóng màu đen kiếm quang đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Tại màu đen trong kiếm quang có một chỉ sâm bạch sắc đầu lâu nhe răng nết miệng giấu ở trong đó. Đường đường chính chính kiếm đạo cùng khôn cùng địa ngục sát đạo, vừa ra tay Vương Vân Tiêu bọn người tiểu hướng một bên lui về phía sau. Người này sư huynh nếu không phải xuất từ vương gia, chính mình căn bản là thỉnh không đến. Mọi người tựa hồ thấy được Trần Phong bị chém giết kết cục, có mấy người trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, hẳn là muốn không được người này dễ dàng tiểu giải quyết người này. Chỉ có Vương Vân Tiêu cùng Tu La kiếm tiên thần sắc có chút bất định, mặc dù Trần Phong đã bị kiếm quang bao phủ, nhưng là hai người tổng sự tình sẽ không nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Một bàn tay bỗng nhiên vạch tìm tòi màu đen kiếm quang, mạnh mà một kéo một chảo, kiếm quang hỗn loạn tiêu tán, nhai răng niết miệng đầu lâu cũng bị đánh nát, sau đó bàn tay càng lúc càng lớn, mai cho đến che khuất bầu trời, một cỗ theo đáy lòng bay lên cảm giác gáp bách làm cho Vương Vân Tiêu bọn người không ngừng lui về phía sau. Chờ Trần Phong chậm rãi đi sau khi đi ra, tên kia ra tay địa ngục đạo tu sĩ đã bị một chỉ hắc bạch chi khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn bắt lấy lơ lửng tại giữa không trung. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Người này tu sĩ mỗi lần bị bắt, các tu sĩ khác rốt cuộc kiểm chế không được, lập tức thì có mấy người đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Ai biết Trần Phong cười lạnh một tiếng, lại có một bàn tay trống rông xuất hiện, cực lớn bàn tay mạnh mà vung lên, xông lên tu sĩ tất cả đều bị quét bay ra ngoài. Trần huynh, nhanh mau dừng tay! Vương Vân Tiêu lớn tiếng kêu to, nhưng là những người khác lại tiếp tục đối với lấy Trần Phong ra tay. Các vị, các ngươi đây là luận bàn ấy ư? Trần Phong cười lạnh, bắt ở địa ngục đạo tu sĩ bàn tay mạnh mà một chảo, địa ngục đạo tu sĩ kêu thảm một tiếng, bị tạo thành thịt nát, mà ngay cả linh hồn chi hỏa đều bị dập tắt. Tiếp được hai cái cực lớn bàn tay mạnh mà đẩy, âm dương chi khí quần quần dậy sóng, đem ở đây tu sĩ tất cả đều đánh bay ra ngoài, chờ đây hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh về sau Trần Phong sớm đã không còn bóng dáng. Như là đã xé toan mặt, Trần Phong cũng không có lại cùng đối phương diễn thôi, dùng Trần Phong hiện tại thế lực, căn bản là sẽ không đem Vương Vân Tiêu bọn người để vào mắt, lúc này ly khai không có đem đối phương toàn bộ chém giết, đã là Trần Phong hạ thủ lưu tình rồi. Vừa mới tiến đến tiểu chết rồi một gã nửa bước thiên tiên, Vương Vân Tiêu bọn người sắc mặt khó xem tới cực điểm, sự tình đã phát triển đến trình độ này, kế hoạch tiếp theo còn thế nào chấp hành? Ngu ngốc, ai lại để cho các ngươi động thủ? Vương Vân Tiêu hổn hển đại mắng. Vân Tiêu, ngươi lúc ấy thế nhưng mà chưa nói Trần Thanh có lợi hại như vậy. Đối mặt Vương Vân Tiêu quát mắng, trong đó một gã nửa bước thiên tiên có chút mất hứng. Tốt rồi, bây giờ nói những điều này vô dụng, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là nghĩ biện pháp chém giết Trần Thanh, không thể để cho hắn ly khai tại đây, bằng không thì môn phái nhất định sẽ chế tài chúng ta vương gia. Vương Vân Tiêu, đây chính là ngươi rước lấy phiền toái. Ta nghe nói Trần Thành tiến vào môn phái về sau một mực ngận đê điều, là ngươi không biết sống chết chọc phải đối phương trên đầu. Đây là các ngươi vương gia sự tình, huynh đệ chúng ta không tham dự nữa, cáo tử. Hừ, còn nói trước khi có kế hoạch, cái này vừa mới tiến giải quyết tình tiểu biến thành cái dạng này, thật sự là mất mặt. Vừa mới tiến đến tiểu chết rồi một gã nửa bước thiên tiên, tiếp được trải qua một phen cãi lộn về sau lại có bốn người rời khỏi, trong lúc này lại kể cả hai gã nửa bước thiên tiên, còn lại đều là chính tông vương gia chi nhân, bất quá như trước khiếp sợ tại vừa rồi Trần Phong thủ đoạn, còn có một chút người đối với Vương Vân Tiêu bất mãn. Tóm lại cái này vây giết Trần Phong tiểu đoàn thể lực lượng trong thời gian ngắn giảm bất hơn phân nửa. Hừ, Vương Vân Tiêu tức giận tới cực điểm, hắn như thế nào cũng thật không ngờ sự tình sẽ phát sinh loại biến hóa này. Ngu xuẩn, đều là một ít ngu xuẩn tiến trước khi đến những người này đều nói nghe theo sắp xếp của mình, sau khi đi vào hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt. Không tốt, ta còn có một chút thủ đoạn, Trần Thanh, hy vọng ngươi vận khí đầy đủ tốt, như vậy còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Sau đó Vương Vân Tiêu lại bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên tí tí ánh sáng lạnh. Đã tâm không đồng đều, sống chung một chỗ cũng không có ý gì, tất cả đi tất cả. A, Vương Vân Tiêu nhàn nhạt nói xong cũng quay người ly khai. Tu La kiếm tiên và ba người cũng đi theo cùng nhau rời đi, đây là cùng Vương Vân Tiêu quan hệ khẩn mật nhất mấy người rồi. Không gian kết cấu rắn chắc thần diệu, lực lượng pháp tắc hoàn mỹ cường đại, thời không chi lực không ngớt bất hủ, không hổ là kiếm tiên lưu lại thế giới, cùng trước khi đi vào tử vong không gian không sai biệt lắm, chỉ có điều tử vong không gian càng thêm hỗn loạn, cái không gian này thì là có một cỗ thần tính hương vị, cả hai có bản chất khác nhau. Tiến vào Xích Tiêu bí cảnh đã có một thời gian ngắn, đối với cái thế giới này coi như là có đi một tí hiểu rõ, mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng là Trần Phong hay là không ổn có chút thất vọng. Trần Phong xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay lưu quang chuyển động, rất nhanh một đoàn nhạt màu đen khối không khí theo trong lòng bàn tay trôi ra, tại Trần Phong dưới ánh mắt màu đen khối không khí không ngừng dãy rủa, cuối cùng biến hóa thành một chỉ ngón cái lớn nhỏ tiểu giáp trùng, màu đen trong suốt, trong hai mắt có huyết hồng sắc sáng bóng. Địa ngục truy tung trùng, những cái thứ này ngược lại là có chút thủ đoạn. Trần Phong nói xong vung tay lên, cái này chỉ màu đen tiểu giáp trùng hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập cách đó không xa trong sơn động. Cái sơn động này trong có một chỉ nửa bước thiên tiên tu vi dị thú, nếu là có người mạo muội xông vào, nhất định sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Sống hay chết tựu xem vận khí của các ngươi rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ai, dầu gì cũng là kim tiên lưu lại thế giới, chẳng lẽ sẽ không có một ít bảo vật ấy ư? Trần Phong chém giết một chỉ tu vi không tệ thụ yêu, bất quá nhưng chỉ là đã nhận được một ít không để vào mắt linh thạch, liền một ít quý hiếm mỏ thạch đô không có. Ở cái thế giới này dù đã 10 năm về sau, Trần Phong bắt đầu có chút đã hối hận, sớm biết như vậy có lẽ làm cho một tấm bản đồ đến mới là lựa chọn tốt nhất. Quy một chương 1117, tinh hạch. Vì vậy thế giới thật sự là quá lớn, lớn đến có thể so sánh một phương vũ trụ. Trần Phong cũng biết Kim Tiên Lưu đã hạ thủ đoạn không phải mình những tu sĩ này có thể tùy ý phá vỡ, bảo vật nhất định sẽ có, nhưng là muốn tìm được lại không có dễ dàng như vậy. Có lẽ không hề cái này một mảnh. Nghĩ vậy Trần Phong phóng lên trời, ngay từ đầu tốc độ rất nhanh, nhưng là đón lấy tốc độ tiểu dần dần chậm lại. Giải khai cụ phong không biết thượng diện là cái gì, Trần Phong là nghĩ như vậy, nhưng là làm tiểu khó khăn, đã đến nhất định khoảng cách về sau Trần Phong cả người đều ngừng lại. Bốn phía cương phong như đao như kiếm, hủ cốt nóng ruột, làm cho Trần Phong thần thức đều có chút mơ hồ. Đây là chín tiên huyền phong, trong đó ẩn chứa kim tiên còn sót lại bất hủ lực lượng, dùng lực lượng của ta bây giờ chỉ sợ sông không qua đi. Trần Phong có chút thất vọng rồi, muốn một lần nữa phản hồi lại địa. Bất quá Trần Phong đống nhiên ánh mắt lóe lên, vậy mà chứng kiến có cái gì tại cương phong trong lúc gần lúc hiện. Cái gì đó, vậy mà có thể ngăn cản chín tiên huyền phong ăn mòn, Trần Phong có chút giật mình. Mình bây giờ thân hình đủ để chống lại ngụy thần khí, nhưng là như trước ngăn không được chín tiên huyền phong ăn mòn, như vậy có thể ở chỗ này tồn tại thứ đồ vật khẳng định không bình thường. Liều mạng. Trần Phong cắn răng một cái, quanh thân huyết quang tràn ngập đi ra, đỉnh lấy cương phong áp lực xông về phía trước đi, mỗi tiến lên một phần, cương phong áp lực sẽ tăng lớn. Ngay tại tụ huyết châu huyết quang đều muốn tiêu tán thời điểm, Trần Phong rốt cục thấy được đối phương hình dạng, nguyên lai là như ngọn núi lớn nhỏ đen thui hắc thiết khối. Cùng lúc đó một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Trần Phong tâm thần khẽ động, trong tay xuất hiện một khối đen thui hắc thiết phiến, đây là thượng cổ thần khí đại hoang đỉnh mạnh vỡ. Mà Trần Phong cũng đã phát giác trong tay mảnh vỡ cùng trước mặt như ngọn núi khối sắt đến từ một chỗ, đều là đến từ Đại Hoang Đỉnh. Sẽ không trùng hợp như vậy a, Trần Phong lắp bắp kinh hãi, trong mắt thì là kinh hỉ thần quang. Trong tay tiểu miếng sắt đống nhiên đã có động tĩnh, tản mát ra một cỗ tối tăm mở mị sáng bóng đem Trần Phong cả người bao khỏa, Trần Phong toàn thân buông lỏng, bốn phía chín thiên huyền phong cũng đã không thể ảnh hưởng chính mình mảy may. Không hổ là thượng phẩm thần khí, Trần Phong tán thán nói. Một lớn một nhỏ hai khối sắt thành công dung hợp cùng một chỗ, lúc này đây Trần Phong không có chủ động đi thấy rõ mảnh vỡ, nhưng là Đại Hoang Đỉnh theo hỗn độn trong xuất hiện hình ảnh lại lần nữa hiện tại Trần Phong trong thức hải. Lúc này đây Trần Phong rốt cục thấy được Đại Hoang Đỉnh toàn cảnh, bất quá cũng chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt, sau đó Trần Phong thần hồn lại lần nữa sụp đổ, cả người yên tĩnh ngồi ở khối sắt phía trên, có khối sắt tản mát ra lực lượng bảo hộ, Trần Phong không lo lắng sẽ phát sinh cái gì biến cố. Chờ Trần Phong thu liễm thần thức, khôi phục bình thường về sau tiểu phát hiện mình bị khối sắt bảo hộ lấy, ngọn núi lớn nhỏ khối sắt biến hóa hình dạng, bốn phía đều kéo dài ra thật dài gai sắt, phát ra tối tăm mở mịt hào quang cũng có nhàn nhạt màu đen. Tỉnh táo lại về sau Trần Phong cảm thấy một ít kỳ diệu thứ đồ vật, tâm thần khẽ động, bốn phía gai sắt chậm rãi hòa tan. Khối sắt tại ý chí của mình phía dưới không ngừng biến hóa lấy hình dạng, cuối cùng hóa làm một cái năm đấm lớn tiết cầu rơi trong tay, bất quá chỗ phát ra năng lượng càng thêm mãnh liệt, bốn phía cương phong hoàn toàn không thể tới gần. Trần Phong tại vừa rồi trong quá trình tu luyện, thần kỳ cùng cái này khối đại hoang đỉnh mảnh vỡ đã thành lập nên một loại liên hệ, nói trắng ra một ít, cái này khối mảnh vỡ đã nhận Trần Phong vi chủ nhân. Chỉ có điều tại thúc dục cái này khối mảnh vỡ trong quá trình tiêu hao thần hồn chi lực có chút nhiều, nếu không phải Trần Phong cô động ra trường sinh chi hỏa, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu là có thể đem chính mình linh hồn chi lực tháo nước. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, chính mình dùng chân tiên tu vi thúc dục thượng phẩm thần khí, loại chuyện này bản thân cũng đã rất nguy tiên. Không nghĩ tới ở chỗ này đã tìm được khối thứ hai mảnh vỡ, đã có đại hoang đỉnh lực lượng, xông ra chín thiên huyền phong hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, Trần Phong vận dụng trường sinh tháp lực lượng cũng có thể lao ra, chỉ có điều vì đem đưa tới đổi giết, tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống Trần Phong là sẽ không vận dụng trường sinh tháp lực lượng. Đã có đại hoang đỉnh mảnh vỡ bảo hộ, Trần Phong rất nhanh chạy ra khỏi chín thiên huyền phong bình chứng mang, sau đó tiểu thấy được đầy trời tinh thần, tung bay thiên thạch, cực đại tinh cầu. Không hổ là kim tiên, quả nhiên cùng ngoại giới vũ trụ đồng dạng. Đã đến loại cảnh giới này, người mặc dù chết, nhưng là thế giới sinh cơ bất diệt, tại đây sinh linh đời đời kiếp kiếp đều ở đây ở bên trong, nghĩ đến cũng có hoàn mỹ thiên đạo luân hồi quy tắc, chỉ có cái loại này tu luyện tới cường đại dị thường tu sĩ mới có thể lao ra sông ra chín thiên huyền phong. Về sau Trần Phong thu hồi đại hoang đỉnh mảnh vỡ, cả người thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa biến hóa dung mạo, đồng thời, khí tức trên thân cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã tấn thăng làm cực phẩm tiên khí Thích Thiên Mâu cũng đã đến trong tay. Trần Phong đã phát hiện tu sĩ khác tung tích, vì đi một tí phiền toái không cần thiết, lúc này mới cố ý biến ảo hình dạng. Người nào, nhanh chóng dừng lại. Cái này là chúng ta Tinh Nguyên Tông địa bàn. Trần Phong đã tìm được một mảnh vành đai thiên thạch, bất quá còn không có đi vào đã bị bỗng nhiên xuất hiện hai gã tu sĩ ngăn cản. Cao giai chân tiên Trần Phong đồng dạng tiểu nhìn ra đối phương tu vi. Thật sự là chết cười, tại đây rõ ràng là tiên sát các địa bàn, lúc nào là các ngươi Tinh Nguyên Tông địa bàn? Trần Phong cười lạnh nói. Làm cản? Muốn chết? Hai người này biến sắc, vậy mà đồng thời đối với Trần Phong xuất thủ. Ta xem muốn chết chính là các ngươi. Không đợi đối phương phát ra công kích, Trần Phong trong tay trường mâu đã rất nhanh đâm hai cái, sau đó cái này hai gã tu sĩ thẳng đến sắp chết đều tại hối hận như thế nào trêu chọc nhân vật lợi hại như thế. Hai gã cao giai chân tiên hành động lính gác, ta muốn phía trước khẳng định có một ít có ý tứ thứ đồ vật tồn tại, chém giết hai người về sau Trần Phong thân hình trực tiếp biến mất tại trong không gian. Cái này một mảnh vành đai thiên thạch phạm vi rất lớn, so ra mà vượt một phương cỡ nhỏ thế giới, đương nhiên đây là từ bên ngoài chỗ đã thấy tình huống, Trần Phong có thể để xác định bên trong khẳng định có khác động thiên. Hai gã lính gác bị đánh chết, rất nhanh tiểu kinh động đến các tu sĩ khác, Trần Phong thân hình vừa biến mất, tiểu có mấy danh tu sĩ rất nhanh xuất hiện. Có người xông đi vào, những người này phản ứng cũng rất nhanh, Trần Phong mới vừa gia nhập vành đai thiên thạch trong phạm vi cũng cảm giác trầm trọng sền sệt cấm chế đối với mình mang tất cả tới, Trần Phong ỷ vào thâu thiên chi thuật cùng bộ pháp không ngừng trốn tránh lấy, tìm kiếm trong trận pháp lỗ thủng, thân hình lúc gần lúc hiện, tránh thoát đối phương lần lượt công kích. Rốt cục, Trần Phong tiến nhập vành đai thiên thạch hạch tâm vị trí, cũng đã minh bạch những tinh nguyên tông này tu vi tại sao phải trốn ở chỗ này. Một khối tinh cầu giống như lớn nhỏ hỏa hồng sắc tinh thạch phiêu phù ở vành đai thiên thạch bên trong, trong đó ẩn chứa năng lượng làm cho Trần Phong chỉ là liếc mắt nhìn tâm thần đã bị hấp dẫn đi vào, kích động trái tim đều muốn nổ. Tinh thạch bốn phía top 5 top 3 tu sĩ thêm đã vượt qua 1000, trong đó đều biết người là thiên tiên, những người này tất cả đều kích động vây quanh cái này khối hỏa hồng sắc tinh thạch, phần lớn người đều tại liều mạng hấp thu tinh thạch bên trong năng lượng. Đây là một khỏa cỡ lớn tinh cầu còn sót lại tinh hạch, trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực so bên ngoài tinh thần linh thạch mỏ còn muốn khổng lồ, chỉ có điều có linh phù trấn áp người, những tu sĩ này chỉ có thể ở tại đây hấp thu, lại không thể lấy đi, như thế có ý tứ rồi, nếu thế lực khác tu sĩ cũng phát hiện cái này khối tinh hạch, như vậy một hồi đại chiến là tránh không được. Bất quá cái này khối tinh hạch đối với ta tác dụng rất lớn a, đây chính là vũ trụ bổn nguyên diễn biến, đối với hỗn độn thể mà nói thế nhưng mà đại bổ chi vật. Bất quá muốn cướp đoạt cái này khối tinh hạch cũng không có dễ dàng như vậy, Kim Tiên lưu lại linh phù ấn ký, tựa là trưởng sinh tháp ra tay cũng không phải đoạn thời gian có thể làm. Chúng chi còn có nhiều như vậy tu sĩ ở đây. Theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, Trần Phong trong nội tâm bay lên một mảnh dài hẹp kế sách, bất quá không đợi quyết định chủ ý tiểu bị phát hiện rồi. Chỉ thấy một gã lão giả trong tay cầm một góc coi như ốc biển bình thường pháp bảo mạnh mà nhoáng một cái, từng vòng kim sắc rung động đối với trong hư không bao phủ qua đi, Trần Phong ẩn thân thuật vừa vỡ, ly khai hiển lộ ngoại trừ thân hình. Thần khí. Trần Phong trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, trong tay trường mâu mạnh mà đâm ra, vây khốn chính mình kim sắc rung động bị xuyên thủng một cái độc lớn. Đừng cho đối phương chạy thoát, không tiếc bất cứ giá nào chém giết đối phương. Tên lão giả kia ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, trong tay ốc biển lại lần nữa lắc lư, lúc này đây càng thêm rộng lớn kim sắc rung động hướng bốn phía khuếch tán, coi như chi chu vong nhất giống như đi bắt Trần Phong. Đối với Tinh Nguyên Tông tu sĩ mà nói, người này bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ nhất định không thể trốn đi, bởi vì trước mắt tinh hạch thật sự là quá mê người, trước khi đi ngang qua tu sĩ đều bị giết chết, lại không nghĩ rằng thậm chí có người xông vào. Ngoại trừ lão giả ra tay bên ngoài, tại chỗ thì có mấy người thiêu đốt tinh thần khí, bằng đại một cái giá lớn đi đánh chết Trần Phong. Những cái thứ này điên rồi phải không, thấy như vậy một màn Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ, ly khai thi triển kỳ lân bước, coi như một đoàn hắc quang hướng xa xa bỏ chạy. Đồng thời Trần Phong thần niệm càng giống như mưa sao trời hướng xa xa phun trào. Trần Phong phát ra tín hiệu rất đơn giản, chỉ có một câu, cái kia chính là Tinh Nguyên Tông phát hiện tuyệt thế thần khí. Theo cái này cổ tín hiệu phát ra ngoài, Tinh Nguyên Tông tu sĩ cơ hồ muốn nổ ra một cỗ lao huyết, những người này đem Trần Phong hận tới cực điểm, không giết Trần Phong thể không làm người. Bất quá những người này nhất định là giết không được Trần Phong rồi, bởi vì Trần Phong cử động đưa tới các tu sĩ khác, những tu sĩ này kể cả bên ngoài vào bốn thế lực lớn đệ tử, còn kể cả sinh hoạt trong cái thế giới này thổ dân sinh linh. Có thể tại ngắn như vậy thời gian chạy đến đều không ngoại lệ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là rất cường đại. Tinh Nguyên Tông, mang thứ đó lấy ra đi, tuyệt thế thần khí không phải các ngươi một nhà có thể có được, cái thứ nhất mở miệng hét lớn chính là Lục Đạo kiếm phái tu sĩ. Trong hư không lúc gần lúc hiện chính là tiên sát các người, dị vãng cùng Tinh Nguyên Tông quan hệ không tệ tiên kiếm môn tu sĩ cũng không có tiếng tăm gì áp bách tới. Ha ha ha ha ha. Phiến khu vực này là ta Bích Nhãn lao tổ địa bàn, các ngươi những người từ ngoài đến này còn không mau mau rời đi. Bầu trời mạnh mà một hắc, một chỉ cực lớn phi cầm che khuất bầu trời bay tới, đây là một chỉ Bích Nhãn kim điêu, chủng loại có chút bình thường, nhưng là chỗ phát ra uy áp lại làm cho ở đây tu sĩ đều nhăn đã dậy chưa. Bầu trời sáng ngời, cái này chỉ phi cầm biến ảo thành một gã diện mạo che lấp trung niên nam tử, ánh mắt sắc bén không ngừng quét ngang, sở hữu tiếp xúc tu sĩ đều cảm giác hai mắt đau đớn. Quy một chương 1118, cấp đoạn. Là Bích Nhãn lao tổ, bản thể là Bích Nhãn kim điêu, xích tiêu bí cảnh bên trong bản thổ sinh linh, trung giai thiên tiên. Nghe nói ly khai qua cái này bí cảnh chứng kiến người tới về sau, ở đây tu sĩ đều có chút sốt ruột. Cái này kim tiên kiến tạo thế giới có rất nhiều cao thủ tồn tại, cái này Bích Nhãn lao tổ chẳng qua là bên trong một cái, nhất sốt ruột cùng nhất tức giận đúng là Tinh Nguyên Tông rồi, đây chính là chính mình môn phái phát hiện thứ đồ vật, cái này khối tâm hạch giá trị cực lớn ra đô minh bạch, nếu cầm về môn phái cái kia chính là một cái công lớn, tương đương với cho môn phái đã tìm được một tòa cỡ lớn linh thạch quáng, vốn có thể ăn mảnh, nhưng lại đưa tới nhiều như vậy tu sĩ. Tinh Nguyên Tông đệ tử đem Trần Phong hận tới cực điểm. Mà Trần Phong lúc này lại đã phản hồi, lại lần nữa biến ảo thân hình, xen lẫn trong một đám tán tu bên trong quay trở về nơi đây, nói là tán tu, bất quá là Tinh Nguyên Tông tứ phương thế lực bên ngoài tu sĩ, có rất nhiều người đều là xuất từ có thế lực danh môn đại phái. Trần Phong mặc áo lam, dáng người càng phát cao lớn, cầm trong tay chính thiên kiếm, một thân chính khí làm cho người không dám kinh thường. Trần Phong cam đoan, Tinh Nguyên Tông những người này khẳng định nhận không ra bản thân. Trần Phong sở dĩ đem tin tức phát ra ngoài chính là vì hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ đến đây, để đục nước béo cò. Lúc này thời điểm mọi người cũng đều phát hiện tại đây căn bản không có cái gọi là tuyệt thế thần khí, có rất nhiều một khối siêu đại cực phẩm tinh hạch, lần này mọi người đồng dạng đỏ mắt, hơn nữa càng nhiều nữa người trở nên kích động, nếu tuyệt thế thần khí, đại bộ phận tu sĩ biết rõ bằng thế lực của mình muốn nhúng chàm thần khí không có khả năng, nhưng nếu linh thạch lời nói tiêu, không giống với lúc trước. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là tuyệt thế thần khí đâu rồi, nguyên lai là một khối tinh hạch, cái này khối tinh hạch không nhỏ à, phân cho ta một nửa, ta lập tức tiêu đi. Ta là người so sánh dễ nói chuyện, ta chỉ muốn 1/3. Là cực phẩm tinh hạch, mọi người cùng nhau động thủ, tranh mua nói sau có người cố ý quấy rối. Tinh Nguyên Tông một phương tu sĩ khí giận sôi lên, có người nhịn không được xuất thủ, đi chém giết những mở miệng kia thế hệ, nhưng là bởi như vậy sự tình trở nên càng thêm hỗn loạn. Cái này là chúng ta Tinh Nguyên Tông phát hiện ra trước, các ngươi không nên quá phận rồi. Cái không gian này có thể là chúng ta bốn thế lực lớn trưởng quản, trong lúc này hết thảy lẽ ra chúng ta bốn thế lực lớn chia cắt, chúng ta Lục Đạo kiếm phái chỉ cần lấy được 1/4 cái kia một bộ phận là được. Tại lợi ích hấp dẫn phía dưới, Tiên Kiếm môn giữ im lặng, Tiên Sát các đã ở điều binh khiển tướng, căn bản không để ý tới hội Tinh Nguyên Tông âm thầm truyền âm. Oeng, oeng, oeng. Đúng vào lúc này không biết ai ném ra mấy viên hủy diệt chi lôi, lập tức liền có một ít tu sĩ bị tạc thành trọng thương. Trang diện càng thêm hỗn loạn, có người đã giải khai Tinh Nguyên Tông phong tỏa, thò tay đối với hỏa hồng sắc tinh hạch chụp tới. Muốn chết Tinh Nguyên Tông tu sĩ giận dữ, muốn tiến lên ngăn trở, nhưng là lúc này thời điểm tinh hạch phía trên có linh phù hiện ra đến, tản mắt ra chướng mắt đoạt mục đích huyết quang, người này tu sĩ lập tức bị đánh bay ra ngoài, đồng thời gặp nạn còn có dựa vào là gần một đám Tinh Nguyên Tông tu sĩ. Khôn cùng khí phách huyết lãng không ngừng mang tất cả, bất luận cái gì tu sĩ dám can đảm tới gần cũng sẽ bị đánh bay, đánh thành trọng thương. Hỗn loạn tràng diện rất nhanh bình tĩnh lại, ngơ ngác lấy nhìn xem đang tại đại phát hung uy tinh hạch. Ta có một cái đề nghị Lục Đạo kiếm phái một gã thiên tiên đi ra. Nhân kiếm tôn người mời nói. Tình huống trước mắt không có gì hơn có hai cái biện pháp giải quyết, đệ nhất tiểu là mọi người vây ở chỗ này hấp thu tinh hạch lực lượng đến tu luyện, có lẽ tu luyện cái ngàn vạn năm có thể tiến đến giai, thứ hai tiểu là nghĩ biện pháp đánh nát cái này đạo linh phủ, sau đó chia cắt cái này khối tinh hạch. Nhân kiếm tôn người là một cái nho nhã trung nhân, lúc này đang tại cười tủm tỉm đề nghị. Đồng ý. Không có vấn đề. Ta đồng ý nhân kiếm tôn người đề nghị. Ở đây tu sĩ loạn thất bát tao hô gọi, nhưng là nhân kiếm tôn người lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tiên Kiếm môn cùng Tiên Sắt các chỗ địa phương. Một mực đợi đến lúc song phương người cầm đầu gật gật đầu, nhân kiếm tôn người cái này mới xem như chính thức cười. Tinh Nguyên Tông một phương mặc dù tức giận, nhưng cũng biết đạo nhãn trước sự tình không có thể cải biến, chỉ có thể ở tiếp được trong quá trình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, tự là ở đây tu sĩ liên thủ công kích trước mặt tinh hạch, chỉ cần có thể phá vỡ tinh hạch bên trên linh phủ, như vậy chuyện kế tiếp tựu dễ dàng. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều nữa tu sĩ theo địa phương khác đổi tới, Trần Phong kinh ngạc từ trong đám người đã tìm được Vương Vân Tiêu bọn người. Cái này mấy cái gia hỏa vận khí cũng không phải sai, bất quá lần thứ hai gặp được ta, chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Nghĩ vậy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bàn tay giật giật, một cỗ mạch nước ngầm tuôn ra, cái này cỗ mạch nước ngầm coi như che giấu linh xà, lặng yên không một tiếng động tầm đó cuốn lấy Vương Vân Tiêu cùng bên người mấy tên tu sĩ. Lúc này thời điểm bị mọi người công kích tinh hạch chỗ bạo phát đi ra cường đại huyết quang, vừa vặn đem Vương Vân Tiêu bọn người cuốn vào trong đó, xoắn thành mảnh vỡ. Làm xong những về sau này, Trần Phong thân hình lóe lên, rất nhanh biến hóa mấy cái địa điểm, tái xuất hiện lúc lại biến ảo thân hình. Bất quá Trần Phong lại cảm giác có một đạo ánh mắt coi như độc xà nhìn mình chằm chằm, Trần Phong trong nội tâm phát lạnh, đồng thời hai mắt lóe lên, hai đạo màu đen quang nhận rất nhanh đối với ánh mắt chém tới. Phanh, phanh. Song phương ánh mắt đã xảy ra rất nhỏ va chạm, tại hỗn loạn chiến trường trong cũng không làm kinh động những người khác. Không có nghĩ tới đây còn cất giấu một cao thủ, bằng hữu, ngươi là lai lịch thế nào? Trần Phong vang lên bên tai đạo này thanh âm. Lại nhìn xa xa, một cái tướng mạo bình thường trung niên nam tử tại nhìn mình. Trần Phong liếc nhận ra đối phương là Tiên Sát các tiên tiên. "Không nhọc các hạ quan tâm, ta chỉ có điều muốn kiếm một chén canh mà thôi." Trần Phong nói xong thân hình mạnh mà biến mất. Lúc này đây trung niên nam tử sắc mặt rốt cục thay đổi, chính mình vậy mà không có bắt đến tung tích của đối phương. Đã có nhiều người như vậy tham dự, tinh hạch thượng diện linh phủ dần dần bắt đầu buông lỏng rồi, thấy như vậy một màn, mọi người càng thêm hăng say rồi. Trong lúc này Trần Phong cũng ra tay mấy lần, bất quá Trần Phong cũng biết muốn oanh mở linh phủ còn cần một ít thời gian. Trọn vẹn một tháng thời gian, dù là mọi người tu vi thâm hậu, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt rồi, bất quá mỗi người trong mắt lại tràn đầy kích động cùng kinh hỉ. Bởi vì trước mặt cấm chế sẽ bị hoành mở rồi, chỉ có điều ở đây tu sĩ so về ngày đầu tiên lại thêm mấy lần, bởi như vậy cấp đoạt tràng diện hội càng thêm nóng nảy. Hoành mở. Rốt cục, tinh hạch thượng diện linh phù mạnh mà tách ra đoạt mục đích hào quang, nhưng là rất nhanh lại mở đi, đồng thời bay bổng theo tinh hạch bên trên bay ra, mấy cái lập lòe muốn biến mất tại trong tinh không. Trần Phong rốt cục xuất thủ, Trần Phong mục tiêu đệ nhất chính là trương chấn áp tinh hạch linh phù, cái này khối tinh hạch mặc dù trọng yếu, nhưng là tại Trần Phong xem ra, cái này trương linh phù càng là không đơn giản. Kim tiên luyện chế linh phù, bàn về pháp tắc cùng lực lượng xác thực muốn vượt qua cái này khối tinh hạch. Bất quá không chỉ Trần Phong có thể nhìn ra cái này trương linh phủ trọng yếu, ở đây thiên tiên cơ hồ đều có thể nhìn ra, Trần Phong ra tay đồng thời ít nhất vượt qua 10 tên thiên tiên đều xuất thủ. Trần Phong hai mắt lóe lên, ánh mắt trực tiếp ngưng tụ thành của sáng, xông lên phía trước nhất hai gã thiên tiên lập tức bị quét ngang đi ra ngoài, đồng thời Thái Dương thần châm mạnh mà vài cái xuyên thẳng qua, lại có hai gã thiên tiên bị kích thương. Đón lấy một đoàn càng chói mắt huyết quang nổ tung, che chắn ở đây sở hữu tu sĩ ánh mắt, Trần Phong cả người coi như hóa thành một cỗ phong, không ngừng ở hỗn loạn tràn diện trong xuyên thẳng qua. Không tốt, linh phủ bị người đoạt đi rồi. Tại loại này thời khắc, Trần Phong hay là buộc phát ra chính mình che giấu lực lượng, Tu Huyết Châu thành công thu linh phù về sau đã rơi vào Trần Phong trong tay, mắt thấy có người theo dõi chính mình, Trần Phong vung tay lên, cực lớn thủ ấn đối với cái kia khối tinh hạch chụp tới. Muốn chết. Trần Phong lần này hấp dẫn tu sĩ khác ánh mắt, đã không có linh phù trấn áp, cái này khối cực lớn tinh hạch trong nháy mắt đã bị ở đây tu sĩ đánh cho chia năm xẻ bảy. Trong hỗn loạn Trần Phong rất nhanh ra tay, liên tục thu mọi nơi tản ra tinh hạch, cuối cùng Trần Phong càng là nảy sinh áp độc, âm thầm vận dụng Trường Sinh Tháp lực lượng, chỉ là trong nháy mắt thời gian, thì có 1/4 tinh hạch đã đến Trường Sinh Tháp bên trong. Không sai biệt lắm. Cần phải đi. Trần Phong biết rõ lúc này đây chính mình là lớn nhất được kích người, không thể lại dừng lại, cũng là hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trần Phong động tác không có khả năng có thể lừa gạt được tất cả mọi người, lập tức có người muốn ngăn trở Trần Phong. Cút ngay. Lúc này thời điểm Trần Phong căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình, một quyền oanh ra, ngay tại trước mặt hai gã tu sĩ lập tức trở nên chia năm xẻ bảy, trong hai mắt hắc ám quang nhận như mọc thành phiến rơi vãi ra, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị đánh chết. Ỷ vào cuồng bạo thủ đoạn, Trần Phong rốt cục giết ra một đầu đạo đường, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, một hơi tại trong tinh không bay ra ước vạn dặm, Trần Phong chẳng những không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn tốc độ, thậm chí gặp hư không phong bạo này, một ít tinh không kỳ cảnh cũng sẽ trực tiếp vượt qua. Lại lần nữa bay ra ước vạn dặm, Trần Phong rốt cục dừng lại, rơi vào một quả hoang vu tinh cầu phía trên, cười tủm tỉm cùng đợi. Gầy teo gầy teo. Tổng cộng 4 gã tu sĩ cơ hồ là đồng thời từ trên trời giáng xuống, đem Trần Phong vây quanh tại chính giữa. Thật sự là âm hồn bất tán a, còn có một xuất hiện đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không gian lắc lư, một gã tướng mạo bình thường nam tử theo trong không gian đi ra, chính là trước kia cùng Trần Phong âm thầm đã giao thủ tiên sát các tu sĩ. Ngươi là ở cố ý chờ chúng ta nói chuyện tu sĩ đến từ Tinh Nguyên Tông, nhìn xem Trần Phong không có sợ hãi bộ dáng, trong nội tâm trở nên có chút không nỡ. Có thể nói như vậy, Trần Phong gật gật đầu, tụ huyết châu chậm rãi theo trong cơ thể tung bay đi ra, ung dung xoay tròn, tản mát ra đoạt mục đích huyết quang. Thần khí. Xem ra mấy vị là không có ý định buông tha, chỉ là không biết đạo nhất trưởng tranh đấu xuống, không may chính là mấy cái nương theo lấy Trần Phong thanh âm, một đầu tinh hà lại lần nữa xuất hiện, vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh. Hai kiện thần khí. Lần này, cái này vài tên tu sĩ mắt thần đô co lại, cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi xem khó đối phó a. Bằng hữu, không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, nhưng là ngươi quá tham lam rồi, chỉ cần ngươi đem linh phù lấy ra, chuyện này cứ như vậy được rồi, về phần ngươi thu tinh hạch, chúng ta có thể làm chủ tặng cho ngươi, nói chuyện chính là Lục Đạo kiếm phái Thiên Tiên. Ta xem các ngươi là đang nói chê cười a, đã các ngươi lựa chọn đuổi theo, như vậy hôm nay cũng đừng có đi trở về, tất cả đều cho ta chết ở chỗ này a. Trần Phong nói xong, toàn thân khí tức đột nhiên phun trào. Phiêu phủ ở đỉnh đầu tụ huyết châu bộc phát ra dậy sóng huyết quang đối với những tu sĩ này mang tất cả qua đi. Quy một chương 1119, một đối năm. Một gã chân tiên đối mặt 5 tên chân tiên còn dám tại chủ động công kích, cái này chỉ có thể nói rõ người này chân tiên hoặc là ẩn giấu thực lực, nếu là có lá bài tẩy của mình, mà Trần Phong nghĩ cách cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn kiểm nghiệm thoáng một phát những năm này tu hành thành quả. Từ khi dung hợp 58 đạo thiên chi pháp tắc về sau, bình thường sơ giai thiên tiên cũng không phải Trần Phong đối thủ, trước khi mấy tên đuổi giết Trần Phong trưởng sinh tiên giới tu sĩ tu vi thấp nhất đều là trung giai thiên tiên, Trần Phong lúc ấy bị bổ sung ẩn nút, cái này bách niên tu luyện Trần Phong cảm giác mình tu vi tiến triển nhanh chóng, lúc này vừa vận luyện tập, kịp thời không là đối thủ cũng có nắm chắc đào thoát, đương nhiên trong lúc này có rất nhiều bí thuật cùng thủ. Đoạn cũng không thể thi triển đi ra. Một khi ra tay công kích, Trần Phong hảo khí cũng mạnh mà bạo phát đi ra, toàn bộ nhân long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, xem rất là cao lớn uy mãnh, tựa hồ thân hình đều trưởng thành một vòng. Tại Trần Phong xem ra, trước mặt 5 tên tu sĩ đến từ bất đồng thế lực, chắc chắn sẽ không ăn ý phối hợp, toàn lực đối với tự mình ra tay. Tu huyết châu một đường đi theo Trần Phong, quả thực tiểu là Trần Phong thứ 2 hóa thần, lúc này thời điểm huyết chi đại đạo phô thiên cái địa triển khai, căn bản cũng không có tiêu hao Trần Phong bao nhiêu thực lực, tu huyết châu bên trong 9 đầu huyết giao cũng bắt đầu gào thét, cho tu huyết châu gia tăng một tia uy năng. 58 đầu thiên chi pháp tắc, 108 đạo chân chi pháp tắc coi như khai thiên tích địa lực lượng cây cột, liên tục không ngừng cho Trần Phong cung cấp gắng sức lượng. Cái gì? Nhiều ngày như vậy chi pháp tắc, thằng này không phải chân tiên. Tiếng kinh hô trong song phương đã hôn chiến cùng một chỗ, chỉ là một cái tiếp xúc, mọi người dưới chân tinh cầu liền biến thành mảnh vỡ. Trần Phong công kích cuồng bạo bá đạo, chỉ là chầm chậm vào Tinh Nguyên Tông tu sĩ tấn công mạnh, đối với những người khác công kích có thể ngăn tự đường, ngăn không được tiểu mặc cho rơi vào thân thượng. Rốt cục, Trần Phong ngạnh kháng 18 đạo công kích về sau, Tinh Nguyên Tông trung giai thiên tiên bị đánh được hộc máu, Trần Phong nắm lấy cơ hội, sáng chói tinh không đổ biến thành tinh hà mạnh mà quét ra hai người, Thái Dương thần châm hóa thành một đạo hồng quang xuyên thủng đối phương thân hình. Đốt huyết bí thuật. Mọi người vây công đối phương còn bị đánh thương, Tinh Nguyên Tông tiên tiên tức giận tới cực điểm, cắn răng một cái, trong vết thương chảy xuôi đi ra huyết dịch coi như hỏa diễm đốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang dung tiến vào thân hình bên trong, chỉ là trong nháy mắt, thương thế trên người tiểu hoàn toàn khôi phục. Không không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi cũng không là đối thủ của chúng ta người này, nói xong hàng hà tinh quang núi lửa phun trào theo trong cơ thể phát ra, cuối cùng tại trên thân thể ngưng tụ thành một cỗ tinh quang áo giáp. Lục đạo kiếm phái đến chính là nhân kiếm tôn người, một người nho nhã trung nhân, cầm trong tay trường kiếm, tiêu sái tự nhiên, nhưng là chỗ phát ra tới kiếm thế lại quỷ dị khó dò, làm cho người khó lòng phòng bị. Trong mọi người ngoại trừ tinh thông ám sát thuật tiên sát các thất sát đâm chủ bên ngoài, nhân kiếm tôn người là khó khăn nhất quấn. Chính diện giao thủ mấy lần Trần Phong tiểu cảm nhận được áp lực. Huống chi còn có tiên kiếm môn phi kiếm chi thuật cùng với Bích Nhãn lao tổ đồng thuật cùng tốc độ. Một trận chiến này Trần Phong đánh cho rất sung sướng, tại áp lực cường đại phía dưới Trần Phong lực lượng dần dần bị áp xúc đi ra. Xuy, kiếm quang lóe lên, Trần Phong trước ngực nhiều hơn một đạo thật sâu miệng vết thương, kiếm khí độc xạ tiến vào trong cơ thể tán loạn. Vèo. Ngay sau đó phi kiếm xẹt qua, Trần Phong trên người lại lần nữa nhiều hơn một cái lỗ máu. Mà thất sát đâm chuột thì là theo trong hư không đánh ra một quyền, thủ hộ Trần Phong tinh hà thiếu chút nữa bị đánh tan, Bích Nhãn lao tổ tốc độ phát huy tác dụng, như thiểm điện tại Trần Phong trên người bắt hai cái, để lại từng dây lô máu, các loại năng lượng đều tại Trần Phong trong cơ thể hỗn loạn ghé qua lấy. Nhiều như vậy thương thế phóng tại cái khác trên thân người, sớm mà bắt đầu sợ rồi, nhưng là Trần Phong lại bất vi sở động, chiến ý ngược lại càng ngày càng tràn đầy, tụ huyết châu phát ra huyết quang đem Tinh Nguyên Tông Xích Nhật Tinh Quân quấn quanh, liên tiếp vài cái trọng quyền, Xích Nhật Tinh Quân trên người tình quang áo giáp bị đánh nát, thân thể bắt đầu rạn nứt. Tại Trần Phong cuồng bạo công kích phía dưới, Xích Nhật Tinh Quân rốt cục bắt đầu sợ hãi rồi. Các vị, nhanh chóng giải quyết người này. Hắn đây là tiêu diệt từng bộ phận, ta chết đi, các ngươi cũng sống không được. Xích Nhật Tinh Quân nói xong đỉnh đầu chui ra một vòng liệt nhật, ánh mặt trời phổ chiếu phía dưới, thương thế trên người lại lần nữa khôi phục. Trần Phong muốn thừa thắng giải quyết thằng này, nhưng là mấy đạo công kích đánh tới, đem mình đánh bay ra ngoài, Trần Phong thế mới biết chém giết một gã trung giai thiên tiên là cỡ nào khó khăn. Tiểu tử, đem linh phù lưu lại, ngươi có thể ly khai. Nhân kiếm tiên tôn trong miệng hét lớn, nhưng là trong tay kiếm thế lại quần quật đuổi giết tới. Sát cơ mãnh liệt tại trong hư không ngấn ngưỡng, đây là thất sát đâm chủ tại ấn nhưỡng sát chiêu. Những lão gia hỏa này lại âm hiểm lại khó đối phó, Trần Phong hai mắt biến thành một đen một trắng hai cái vòng xoáy, hắc bạch nhị khí từ trong đó chạy xuôi đi ra, rất nhanh ngưng tụ thành một mặt cực lớn thái cực, ngang thiên vũ, dựng đứng tại trong không gian chặn mọi người công kích, mà Trần Phong chân đạp trường sinh bước, thân hình lập lòe tầm đó rất nhanh tiêu độn tại phương xa. Lấy nhiều đánh thiếu, không tính buồn sự, các vị cáo tử. Mọi người phá vỡ thái cực đồ về sau lại đuổi theo một phen, lúc này đây mọi người đã mất đi Trần Phong tung tích. Năm tiên trung giai thiên tiên sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhất là Tinh Nguyên Tông Xích Nhật Tinh Quân, trong hai mắt đều có hỏa diễm đang nhảy nhót. Tinh Nguyên Tông lúc này đây lô lớn rồi, chính mình một lần cũng lô lớn rồi, chứng kiến Xích Nhật Tinh Quân bộ dạng mấy người khác trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Vừa rồi 5 đối 1, Trần Phong bị đánh không hoàn thủ, lại đem sở hữu công kích đều đã rơi vào Xích Nhật Tinh Quân trên người. Các ngươi ai biết đối phương là lai lịch gì, lúc này đây chúng ta thế nhưng mà mất mặt ném đến ra rồi. Cuối cùng đối phương đảo tẩu thời điểm sử dụng thần hành thuật, ta cảm giác có chút quen thuộc, lúc này thời điểm tiên kiếm môn tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thần hành thuật, trường sinh bước, ta cảm giác hình như là trường sinh bước. Đúng vậy, cùng trong truyền thuyết trường sinh bước là có chút cùng loại, chẳng lẽ lại địa phương là trường sinh nhất tộc tu sĩ? Nếu thật sự là trường sinh nhất tộc tu sĩ, cái kia chuyện này thì phiền toái. Có cái gì thật là phiền phức, chẳng lẽ lại chúng ta tiên giới còn sợ trường sinh tiên giới không thành? Toàn bộ tiên giới có lẽ không sợ, nhưng là chúng ta mấy môn phái thêm cũng không đủ người ta xem bên trên mắt, chúng ta bây giờ không phải là đi truy tầm đối phương là người nào, các ngươi cho rằng đối với phương ly khai về sau mới có thể bị chúng ta tìm được ư? Đúng vậy, nói sau bằng đối phương thế lực, chúng ta một chọi một đối mặt, căn bản chính là muốn chết, lúc này đây coi như là ăn một cái thiệt thòi nhỏ a. Mọi người một phen nghị luận về sau nhau nhau rời đi, ngoại trừ Xích Nhật Tinh Quân bên ngoài những người khác căn bản không có truy tìm chính là ý định. Lúc này đây thật sự là lỗ lớn rồi, Xích Nhật Tinh Quân lắc đầu, cuối cùng đi một lần đi. Trần Phong bàn ngồi chung một chỗ bóng loáng thiên thạch phía trên, bốn phía là gào thét phiên cuồn hư không phong bạo tại trong tinh không rất nhanh di động tới, một ít thiên thạch hoặc là tinh cầu đi vào trong đó lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là Trần Phong lại bất vi sở động, yên tĩnh tu luyện, lực lượng vô hình phát ra, tại phương viên trăm dặm tạo thành một cái chân không cháo, lại mãnh liệt hư không phong bạo đều không thể tiến vào một phần. Trước khi cùng năm tiên thiên tiên giao thủ, trừ không có sử dụng trường sinh tháp bên ngoài, Trần Phong cơ hồ là thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, áp lực bức bách tiềm lực, chiến đấu tôi luyện tu vi, một phen giao chiến Trần Phong thu hoạch rất nhiều. Trần Phong tại đây phiến hư không trong gió lốc đã tu luyện có một thời gian ngắn, Trần Phong trong thức hải một lần lần đích lóe ra trước khi giao thủ chẳng cảnh, đối thủ động tác thần thái đều muốn cẩn thận quan sát, Trần Phong mặc dù đã luyện hóa được một ít thiên chi pháp tắc, nhưng là đối với cảm ngộ cùng vận dụng bên trên còn so ra kém những chính thức này thiên tiên. Dù sao Trần Phong phẩm giai ở chỗ này để đó. Giao thủ chẳng cảnh, rất nhỏ chỗ Trần Phong nhiều lần phỏng đoán, đi hắn bã, hấp thu tinh hoa, bất chi bất giác tầm đó Trần Phong tu vi tại rất nhanh tiến bộ lấy. Trần Phong mở hai mắt ra, lưỡng đạo quang nhận phi bắn đi ra, đem hư không phong bạo đều chỉnh tề mổ ra đến. Tu luyện một cái giai đoạn trọn vẹn đi qua mấy năm quan cảnh, Trần Phong cũng không biết mình vị trí, một bước bước ra, tiến nhập hư không trong gió lốc, những nơi đi qua phong bạo tiêu tán, lưu lại một đầu thật dài con đường, thật lâu không có khép lại. Phanh! Trần Phong sau khi rời khỏi, cái kia khối bóng loáng thiên thạch rốt cục bị hư không phong bạo bao phủ, cuối cùng biến thành nát bấy. Bước chậm tinh không, quan sát tinh vân lưu chuyển, tinh hà vần quanh, Trần Phong đã có một loại ảo giác, tựa hồ tại đây tinh không cùng ngoại giới tinh không không có khác nhau bình thường. Lúc này thời điểm Trần Phong trong thức hải mạnh mà hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chính mình vị trí địa phương là Kim Tiên còn sót lại thể nội thế giới. Như vậy ngoại giới đâu rồi? Vô biên vô hạn mênh mông tinh không có phải hay không cũng là siêu cấp đại năng thể nội thế giới đâu rồi? Vĩnh hằng đại thế giới, tiên giới, tiên vực, hết thảy tất cả đều tại đối phương trong khống chế. Trong lòng có ý nghĩ này, tiêu thật giống gặp ma điên cuồng tư sinh, một mực lọt vào công kích Trần Phong mới thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại về sau Trần Phong ra một thân mồ hôi lạnh, những năm này tu luyện thái quá mức thuận lợi, không nghĩ tới tâm ma của mình vậy mà nặng như vậy, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, trong nội tâm âm thầm thi triển bất động chân ngã chú, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Xem ra cần rút thì gian tu luyện thoáng một phát thanh tâm bí thuật ổn định tâm thần về sau Trần Phong lúc này mới quan sát bốn phía tình huống. Trong lúc bất chi bất giác Trần Phong tiến nhập một mảnh kỳ dị trong không gian, bốn phía tối tăm mờ mịt, nhìn không tới tinh quang, xem xét nhìn lại, ánh mắt nghiêm trọng đã bị trở ngại. Một đạo cột nước đống nhiên xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đâm vào Trần Phong trên người. Trần Phong rất kinh ngạc, tại chính mình tiến vào ma chướng trong quá trình, tựa là rất nhanh phi độn thiên thạch cũng muốn bị chính mình đụng nát bấy, nhưng là trước mắt không ngờ cột nước lại làm chính mình có một loại cảm giác đau đớn. Đây là một loại phản pháp quy chân lực lượng. Không biết là tự nhiên hay là con người làm ra, Trần Phong vung tay lên, kình phong mang tất cả, xua tán trước mặt sương mù xám. Đi phía trước hành tẩu không có có xa lắm không, lại có một đạo cột nước phá không mà đến, lúc này đây Trần Phong đã có phòng bị, thân hình nhoáng một cái tiêu tránh khỏi. Tiếp được thường cách một đoạn thời gian tiểu có một đạo cột nước xuất hiện, Trần Phong trong nội tâm hiếu kỳ tới cực điểm, không biết phía trước rốt cuộc là vật gì. Sương mù xám phiên cuộn, trong không gian tràn đầy sĩ khí, Trần Phong làm đến nơi đến trốn đi tới đại địa phía trên, trước mặt tràng cảnh sáng ngời, một mảnh do tinh thạch dường tiểu con đường xuất hiện tại dưới chân, xa hơn trước Trần Phong đã nghe được một ít thủy hoa âm thanh tiếng huyên náo. Một mảnh do bảo thạch kiến tạo hồ nước xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, quy một chương 1120, tiêu giao cùng. Chứng kiến trước mặt tràng cảnh, Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia buồn cười thần sắc, tiên cảnh hào khí thủy đường trong năm màu cá bơi không ngừng nổ ra từng đạo cột nước đại đa số phun hướng lên bầu trời, nhưng là ngẫu nhiên có cột nước bay vào sương mù xám bên trong, trước khi Trần Phong gặp được đúng là những năm màu này cá bơi phát ra cột nước. Trần Phong đến kinh động đến những năm màu này cá bơi, thủy hoa chấn động, tiếng ồn ào ở bên trong, những năm màu này cá bơi đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, ngàn vạn cột nước lợi mũi tên đối với Trần Phong công kích qua đi. Trần Phong lắc đầu, bàn tay vung lên một cuốn, âm dương chi lực bắt đầu khởi động, những mũi tên nhọn này giống như cột nước tất cả đều bị dẫn dắt đã đến một bên. Ngay sau đó Trần Phong lại ra tay nữa, cực lớn dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống đối với hồ nước chấn áp xuống dưới. Những năm màu này cá bơi mặc dù không phải là phàm vật, nhưng là sao có thể ngăn trở Trần Phong ra tay đâu rồi? Tại trưởng ấn dưới áp lực kinh hoàng mà trốn, chui vào trong nước xung tán loạn. Veng, veng, veng. Trong hồ nước cột nước trung thiên, năm màu cá bơi xen lẫn ở trong đó không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Trần Phong biết rõ những năm màu này cá bơi sớm đã thành tinh rồi. Trần Phong trưởng lực còn không có hoàn toàn phong thích, cái này phiến hồ nước bốn phía thì có lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, nhẹ nhõm hóa giải Trần Phong công kích. Ồ, tại đây lại vẫn có trận pháp. Trần Phong hai mắt sáng ngời, tiểu muốn lại ra tay nữa. Vèo. Lặng yên không một tiếng động tầm đó một đạo màu đen lưu quang đối với Trần Phong của tới. Trần Phong thò tay một chảo đem hắc quang nắm trong tay, dĩ nhiên là một căn linh xà bình thường màu đen trường tiên. Người nào? Trần Phong quát lạnh, trong tay phát lực, muốn đem đối phương lôi kéo đi ra. Ai biết căn này màu đen trường tiên lại phát ra một cỗ quỷ dị lực lượng, dây rủa Trần Phong bàn tay. Một gã mặc hỏa hồng sắc quần áo nữ tu coi như một đoàn hồng vân theo sương mù xám trong phiêu đi qua, làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo, nhưng nhìn lấy Trần Phong trong hai mắt thật có tí tí sương lạnh. Ngươi là người nào, dám đến chúng ta Tiêu Giao Cung quấy rối Hồng Y thiếu nữ? Khẽ tiêu đạo, trong tay trường tiên quắc quơ, xem ra còn muốn ra tay. Tiêu Giao Cung, cái kia là địa phương nào? Trần Phong lộ ra thần sắc tò mò, đồng thời trong nội tâm cũng kinh ngạc người này Hồng Y liễu nữ tu tu vi, dĩ nhiên là một gã trung giai thiên tiên, cảnh giới so với chính mình cao hơn quá nhiều. Ngươi liền Tiêu Giao Cung cũng không biết, chẳng lẽ ngươi là từ mặt khác vũ trụ tới, là Thiên Đế Tiên vực hay là Vô Cực Tiên vực, hoặc là những thứ khác tiên vực tới? Nữ tu lời nói lại lần nữa làm cho Trần Phong giật mình, không nghĩ tới đối phương biết rõ nhiều đồ như vậy. Tại hạ Trần Phong, đến từ Vô Cực Tiên vực, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Trần Phong cung kính thi lễ một cái. Ngươi có thể bảo ta Hồng Như tiên tử, nếu là Vô Cực Tiên vực người tới, coi như là chúng ta Tiêu Giao Cung khách nhân, đi theo ta, tại đây không thể xung loạn, bằng không thì hội bị vây ở chỗ này vĩnh viễn cũng ra không được, cũng không biết ngươi là như thế nào xông tới Hồng Như tiên tử. Nói xong quay người đi vào sương mù xám bên trong. Trần Phong chỉ là chần chờ một chút, hãy theo đi lên. Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít nghi hoặc cùng tò mò. Bốn phía sương mù xám khi thì đậm đặc khi thì mỏng manh, dưới chân rất nhanh xuất hiện một đạo do các loại tinh thạch dường tiểu con đường, quanh co, Trần Phong đi ở phía trên có thể cảm nhận được mỗi một khỏa tinh thạch trong ẩn chứa năng lượng. Đi trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, trước mặt rộng mở trong sáng, Trần Phong hai mắt tỏa sáng, cho là mình đi tới thế ngoại tiên cảnh. Thanh tú ngọn núi, sơn tuyền chảy xuôi, kỳ thạch bày ra, cây cối cao ngất, chim thú bút đầu, tươi mát không khí đập vào mặt, trước mặt hết thảy tiểu thật giống một bức họa. Bất quá chờ xem đến vui đùa ầm ĩ hài đồng cùng làm việc tay chân cư dân cùng với đủ loại kiểu dáng kiến trúc về sau, loại này điên lặng cảm giác lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trần Phong ánh mắt lập lòe một lúc sau thần thức phát ra, rất nhanh tựu phát giác được những hài đồng này đều có tu vi tại thân, một ít làm việc tay chân cư dân thậm chí tiến nhập tiên nhân chi cảnh. Thần thức không ngừng mở rộng, cuối cùng gặp một cỗ cường đại thân niệm, Trần Phong thần thức mãnh liệt tản ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng tụ lại, bất quá Trần Phong trong nội tâm khẽ động, không tại đi xung điều tra. Hồng Như tiên tử một mực không nói gì, một đường đi qua, gặp được tất cả mọi người đối với Hồng Như tiên tử lộ ra cung kính thần sắc, đối với Trần Phong thì là quăng đến hiếu kỳ ánh mắt. Trần Phong âm thầm quan sát, phát hiện những người này đối với Hồng Như tiên tử xác thực là chân chân chính chính tôn kính, cũng không có kính sợ tham dự trong đó. Xem ra cái này nữ tu ở chỗ này nhân duyên cũng không phải sai, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Theo bốn lượn đường nhỏ một mực tiến lên, đi qua sổ tòa sơn phong, xuất hiện trước mặt một mảnh không ngớt phập phồng, hùng vĩ khí phách dãy núi. Chỉ là nhìn xa xa Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khắc nghiệt, không biết phía trước có cái gì. Rất nhanh tại Hồng Như tiên tử dưới sự dẫn dắt tiến nhập quần sơn trong, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời, chỗ đã thấy hình ảnh mạnh mà biến đổi, cùng trước khi hoàn toàn bất động, phô thiên cái địa quân doanh không ngớt không dứt, một mực kéo dài đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, cả đàn cả lũ tuần tra binh đi tới đi lui, chỉnh tề áo giáp, thống nhất chiến mâu, còn có nghiêm cẩn khí chất, khắc nghiệt không khí, cùng bên ngoài thế ngoại tiên cảnh so sánh với, Trần Phong thoáng cái không có chuyển biến tới. Đây là có chuyện gì? Trần Phong trong nội tâm giật mình tới cực điểm, những tuần tra này binh sĩ thấp nhất đều là thượng tiên, đương nhiên hơn nữa là chân tiên, Trần Phong thậm chí thấy được một vài thiên tiên không ngừng bay tới bay lui. Có phải hay không rất giật mình? Hồng Như tiên tử cười hỏi. Là có chút giật mình, Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được còn có cho ngươi càng giật mình, Hồng Như tiên tử vừa cười vừa nói, nhưng là quay sang trong mắt lại đã hiện lên một tia kỳ dị thân sắc. Tiếp được Hồng Như tiên tử đem Trần Phong an bài tại một chỗ trong động phủ, đây là một chỗ rất bình thường tu luyện động phủ, linh khí sung túc, liên thông địa mạch, còn có hai gã tôi tớ thủ ở một bên. Ngươi trước ở chỗ này ở a, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hồng Như tiên tử đơn giản cho Trần Phong khai báo một phen rồi đi rồi. Chờ Hồng Như tiên tử sau khi rời khỏi, Trần Phong cũng dần dần an tĩnh lại, cái này một sau khi bình tĩnh lập tức cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, thật giống như trước mặt có một tầng mê vụ, thấy không rõ chân thật cảnh tượng. Vì vậy Trần Phong nhắm mắt lại, trong thức hải đoạn ngắn bắt đầu một lần lần đích hiện ra đến, theo trước khi lâm vào ma chướng bắt đầu, mãi cho đến trong lúc vô tình tiến vào sương mù xám bên trong, chuyện kế tiếp cũng có chút rõ ràng, cái này liên tiếp sự tình xem rất bình thường, hợp tình hợp lý, nhưng là Trần Phong lại ẩn ẩn cảm giác tối tăm trong có một đôi bàn tay lớn tại thao túng đây hết thảy. Theo Trần Phong bóc lột kén kéo tơ phân tích cùng trường sinh bí thuật suy tính, Trần Phong cuối cùng xác định đây hết thảy không phải mình biểu hiện ra xem lên đơn giản như vậy, thực tế chính là Hồng Như tiên tử xuất hiện cũng có vấn đề. Nhưng là Trần Phong lại suy tính không ra đi vào ngọn nguồn sẽ phát sinh chuyện gì. Cứ như vậy Trần Phong trong động phủ ngẩn ngơ chính là một cái nguyệt thời gian, mà Hồng Như tiên tử cũng một mực không có xuất hiện, cái kia hai gã có chân tiên cảnh giới tôi tớ cũng thành thật không có quấy rầy Trần Phong, một mực canh giữ ở động phủ bên ngoài, biểu hiện ra là tôi tớ, nhưng là tại Trần Phong xem ra hai người này là đang giám thị lấy chính mình. Hừ, quả nhiên có vấn đề à, chỉ là không biết vì cái gì đem ta ném ở chỗ này. Tiểu mặc kệ Trần Phong cũng không có cảm thấy bực bội, trái lại càng nhiều nữa thì là hiếu kỳ. Bởi vì Trần Phong biết rõ chỉ cần mình chờ đợi, tiếp được nhất định sẽ có ý tứ sự tình phát sinh. Bất quá Trần Phong vẫn là có ý định ra đi xem một cái, quan sát một phen. Ly khai động phủ về sau, cái kia hai gã tôi tớ tiểu không xa không gần đi theo Trần Phong, hơn nữa Trần Phong cảm giác đều biết đạo ánh mắt tại một mực giám thị lấy chính mình. Trần Phong tại sơn cốc đi một vòng, đã nghĩ ngợi lấy đi địa phương khác nhìn xem, lại không nghĩ rằng vừa phải ly khai sơn cốc đã bị hai gã tu sĩ ngăn cản, đồng thời hai đội khôi giáp tươi sáng rõ nét binh sĩ cũng xông tới. Phía trước là bổn phái cấm địa, Thỉnh Bằng Hữu dừng bước ngăn lại Trần Phong tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Cấm địa Trần Phong gật gật đầu, không đang nói cái gì, mà là đi vào tiến đến lúc con đường, quả nhiên, muốn đi vào sương mù xám thời điểm lại bị người ngăn cản. Các vị là có ý gì? Trần Phong sắc mặt có chút âm trầm. Không có thượng cấp mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được rời đi tại đây. Nếu ta cố ý ly khai đâu rồi? Trần Phong cười lạnh. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Theo một tiếng mời đến, hơn vạn tên lính xếp trăm đơn thuốc trận, giúp nhau tầm đó đầu đuôi tương liên, dấu diếm tinh diệu công kích đại đạo, Trần Phong lập tức tiểu cảm thấy trầm trọng như núi áp lực hàng lâm tại trên người, muốn là tự mình thật sự ly khai, như vậy sẽ lọt vào lôi đỉnh công kích. Trước mắt binh sĩ mặc dù nhiều, kỳ thật Trần Phong cũng không có lo lắng, thật muốn động thủ, tiểu là mấy vạn tên tu sĩ cũng đừng muốn để lại ở Trần Phong, Trần Phong lo lắng chính là ra tay kết quả hội đưa tới càng đối thủ cường đại. Những chân tiên này dễ đối phó, nhưng là thiên tiên thậm chí lợi hại hơn đối thủ tiểu khó đối phó rồi, ít nhất lúc này đối phương còn không có đối với chính mình ra tay. Cho nên Trần Phong tại ngắn ngủi suy tư về sau buông tha cho ly khai ý định, chỉ là cười cười tiểu một lần nữa quay trở về động phủ. Trần Phong rõ ràng phát hiện đi theo chính mình hai gã người hầu ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Trước lại để cho các ngươi đắc ý một phen tiếp được Trần Phong tiếp tục trong động phủ tu luyện, đối với Trần Phong mà nói, trước mắt tu luyện hoàn cảnh đã rất làm chính mình đã hài lòng, không có người quấy rầy, bên ngoài còn có nhiều như vậy chú binh hành động thủ vệ, cái này có so tại đây lại tốt tu luyện chẳng chỗ ấy ư. Lặng lặng tu luyện 2 tháng về sau, Trần Phong ngạc nhiên phát hiện lại có người theo ngoại giới đến nơi này, sẽ ngủ ở chính mình cách đó không xa trong động phủ. Trần Phong mặc dù trong động phủ tu luyện, nhưng là cũng tại âm thầm quan sát tình huống bên ngoài, người này cũng giống như mình lai lịch tu sĩ có cao dài chân tiên tu vi cũng là bị Hồng Như tiên tử lĩnh tiến đến, nghĩ đến cũng đúng lầm xông vào nơi đây, chỉ có điều người này tu sĩ không có Trần Phong như vậy có kiên nhẫn, rất nhanh tiểu nổi giận, muốn trực tiếp xông ra đi, sau đó ngoài chăn mặt binh sĩ vây công, hải cốt không còn. Trần Phong âm thầm cười lạnh, lại cũng không có thò đầu ra, đối với Trần Phong mà nói, mặc kệ tại đây là địa phương nào, lại nguy hiểm, cũng so ra kém tu luyện của mình trọng yếu. Tiếp được lục tục có từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào nơi đây, tại Trần Phong trong quan sát đã nhận được một cái kết luận, cái kia chính là những người này đều là từ bên ngoài trong vũ trụ tiến đến, không có người nào là bản thổ tu sĩ. Trong đó tôi dẫn khởi Trần Phong chú ý cùng cảm thấy hứng thú một sự kiện tiểu là một gã rất lợi hại thiên tiên ở chỗ này dẫn phát động tĩnh.